e rằng ngươi còn không tư cách đó. Ta nói cho ngươi, xếp hạng trước 10 hiệu trưởng trường học ta đều biết. Đối với cái này, vị này giáo dục phó chủ nhiệm vẫn là rất lấy làm tự hào, rất là tự đắc. Nga, như vậy a, vậy cũng tốt, dựng lên ngươi lô thai heo đó thật rõ, tiểu gia là phụ bà. Ngươi đi tìm chúng ta hiệu trưởng đi, hắn lão nhân gia thích bị người tìm. Chương 230, Nọt Xuân Tần. Phụ bà. Danh tự này quá sơ lược, bất luận là trung cấp giáo dục trường học vẫn là cao cấp giáo dục trường học, kêu phụ bà quá nhiều, chỉ bất quá chi nhánh bất đồng mà thôi. Cho nên ở Bưu nói ra chính mình đến từ phụ bà lúc sau, tất cả mọi người nghĩ là buồn tinh vực cái nào phụ bà. Cuối cùng không có ai sẽ trước tiên nghĩ đến cao cấp nhất cái kia phụ ba. Hoàng gia viện khoa học phụ thuộc đệ tam cao cấp giáo dục trong trường học người hoặc là đứng đầu quý tộc, hoặc là chính là thiên tài, ở trong đó thiên tài khắp nơi đi, tùy tiện cầm ra một cái cũng có thể nhường cái khác cao cấp giáo dục trường học cấp bề đầu. Có rất nhiều trường học sẽ đi tranh đoạt đế quốc xếp hạng đệ nhị danh ngạch, nhưng mà đệ nhất không ai dám đi trêu chọc, kia là công nhận lão đại. Còn Hoàng gia viện khoa học phụ nhất cùng phụ hai cao cấp giáo dục trường học, bọn nó là không tham dự cái bài danh này, không cùng một cấp bậc. Hoặc là nói, bọn nó đã không thể tính là truyền thống cao cấp giáo dục trường học. Bạ rồng bạ tỏ mưa tới mau, đi cũng nhanh, cách đó không xa hồ nhân tạo phía trên bay một đạo cầu vồng. Nhưng mà, bây giờ đại gia đều không có tâm tình đi nhìn cầu vồng. Trường học bảo vệ nhóm đã đem nơi này bao vây, giáo y nhóm đang bận cứu chữa thương binh, chàng mâu thuẫn này tạo thành tổn thương có chút đại, có mấy người nếu như không có kịp thời cứu viện mà nói rất khả năng có nguy hiểm tính mạng. Giáo y nhóm nhìn nhìn rơi dưới đất vỡ lưỡi dao, còn có một chút bẻ gãy kim loại dụng cụ, quay đầu, chuyên tâm cứu chữa thương binh, chuyện bên này vẫn là không chuẩn hảo. Vị này giáo dục phó chủ nhiệm cũng không quá ngốc. Nghe đến phụ bà sau cũng không có nói bậy bạn, rốt cuộc ở bốn tinh vực có như vậy hai cái mang theo phụ bà chữ cao cấp giáo dục trường học còn không tệ, hắn còn chuẩn bị đem một nhóm tốt nghiệp sinh trực tiếp đưa qua. Trước muốn dò rõ ràng trước mặt tiểu tử này lai lịch, nếu như tiểu tử này cùng kia hai cái trường học lãnh đạo trường quan hệ không tệ lời nói, liền muốn tùy tình hình suy xét. Nhưng mà nghĩ đến xung quanh có một nhóm lớn học sinh nhìn, thân là giáo dục phó chủ nhiệm chính mình cũng không thể yếu đi khí thế. Vị này giáo dục phó chủ nhiệm liền cong lên tay. Lưng một thật, vẫn ngưỡng hảo khí thế, cảm điểm điểm dịu, một loại mang theo tự cho là rất uy nghiêm giọng nói. Ngươi là cái nào phụ ba? Chuyện gì xảy ra? Giáo dục phó chủ nhiệm lời còn chưa nói hết liền bị một tiếng quát to đánh gãy. Thực ra đánh gãy giáo dục phó chủ nhiệm thoại âm người nọ thanh âm cũng không tính quá đại, nhưng mà đừng có khí thế, không giống với giáo dục phó chủ nhiệm như vậy ngoài mạnh trong yếu trung khí không đủ. Nghe thanh âm này liền nhường người có một loại kính sợ cảm giác. Giáo dục phó chủ nhiệm thật vất vả ẩn nhưỡng hảo khí thế một thoáng tiết, nghe đến thanh âm này trực tiếp đem lời nói nuốt trở vào, sắc mặt biến đổi, béo mập trên mặt nặn ra nụ cười, nhìn hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Đám người tự phát nhường ra một con đường. Từ cách đó không xa hạ xuống một chiếc xe bay bên kia đi tới một cá nhân, ăn mặc đế quốc quân phục. Từ quân hàm thoạt nhìn, là vị thiếu tá, so Tây Lâm cùng Bưu lớn hơn một ít, nhưng mà cũng coi như trẻ tuổi. Ở vị thiếu tá này sau lưng còn có mấy người, Tây Lâm không nhận thức, nhưng mà những học sinh khác nhận thức, từ các học viên nhỏ giọng nghị luận trong Tây Lâm biết. Theo ở thiếu tá phía sau có bạ rồng bạ tỏ hiệu trưởng cùng mấy vị phó hiệu trưởng. Một trung cấp giáo dục hiệu trưởng trường học ngoan ngoãn theo ở thiếu tá sau lưng, có thể thấy vị thiếu tá này không đơn giản. Lúc trước xích mích trong đám người có mấy người nhìn thấy vị thiếu tá này, lúc sau vội vàng túi đầu xuống hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại, nhưng mà bọn họ vừa cúi đầu, ngược lại bại lộ chính mình. Chỉ nghe được bành bành bành mấy tiếng lúc sau, lẫn trong đám người mấy cái cũng không phải là bạ rộng bạ tỏ người bị đá ra tới, sau đó khôi phục thành nguyên bản người trưởng thành thân hình. Cùng trước kia Tây Lâm một dạng, đối với thiếu tá động tác, các học viên không có thấy rõ ràng. Chỉ nghe được bành bành bành mấy tiếng, sau đó mấy cái người liền bị đá ra tới trên mặt đất nằm bò một khối. Vị này trẻ tuổi thiếu tá cười lạnh hai tiếng, cũng không nói chuyện. Nhưng mà liền này hai tiếng cười nhạt, sợ đến nằm dưới đất mấy người run lẩy bẩy. Lúc trước còn tự cho là rất có khí thế giáo dục phó chủ nhiệm bây giờ cũng ách hỏa, chi đều không dám chi một tiếng, liếc một cái chạy tới hiệu trưởng, mau mau một đường chạy chậm qua, tựa hồ hiệu trưởng chính là hắn cứu tinh. Đối với giáo dục phó chủ nhiệm động tác, vị thiếu tá này biết, nhưng mà lười để ý tầm mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, nhìn thấy Tây Lâm thời điểm dừng lại một chút, lại quét về phía những người khác. Bưu ở một bên khác, Ô cũng thu, đám người đem hắn cản, cho nên thiếu tá đệ nhất mắt cũng không có nhìn thấy Bưu. Không có cái gọi là ác liệt, nhưng mà chạm đến thiếu tá tầm mắt lại để cho người cảm thấy cực độ áp bức, giống như bị một chỉ đại thủ giữ lại cổ hướng dưới đất ấn. Cho nên các học viên trên căn bản đều cúi đầu không đi cùng thiếu tá ánh mắt nhìn thẳng, liền liền những thứ kêu bảo vệ nhóm đều không thể dám nhìn thẳng, trừ Tây Lâm. Đại khái quét đám người một mắt sau, thiếu tá lên tiếng nói, cho các ngươi 3 giây. Thiếu tá vừa dứt lời, không cần 3 giây, hôn ở trong đám người mấy cái khác không phải bạ rộng bạ tỏ bổn giáo học sinh người đi ra, lúc trước xích mích mãnh lực bây giờ nửa điểm đều không còn dư lại. Một cái tiểu tức phụ tựa như đứng ở bị đạp nằm xuống đồng bạn trước mặt. Bọn họ nhưng không dám chọc vị gia này, liền liền lao đại bọn họ ở vị này trước mặt cũng là kính sợ ba phần, bọn họ này mấy tên tiểu lâu la liền càng đừng nói nữa. Cút sang một bên chờ lát nữa thu thập các ngươi. Nghe đến thiếu tá mà nói, mấy người kia thở ra một hơi dài, kéo nằm trên đất không đứng nổi đồng bạn hướng bên cạnh đi, nhưng mà cũng không dám đi xa chính là chết. Bất quá, mấy người kia vừa đi, một bên cầm ánh mắt liếc một cái bị Tây Lâm ngồi cái kia khổ bức đồng bạn, bây giờ kia khổ bức đồng bạn cũng không giả bộ bất tỉnh. Đối bọn họ thẳng chớp mắt cầu cứu. Nguyên bản chính cút sang một bên mấy người thu đến người nọ cầu cứu ánh mắt, nhìn nhìn giống một cây thương đứng ở nơi đó thiếu tá, liền há mồm dũng khí đều không có. Một gian thiếu tá kia hướng bọn họ bên này nghiêng nghiêng đầu, mấy người cũng không để ý tới nữa chính mình vị kia khổ bức đồng bạn, vung chân liền cút qua một bên. Thiếu tá kia lại lần nữa nhìn nhìn Tây Lâm, liền thẳng tắp hướng Tây Lâm đi tới. Xuân Tần thiếu tá chạy tới hiệu trưởng đang chuẩn bị nói cái gì, bị Xuân Tần một cái ánh mắt bức cho trở về, có chút lúng túng đứng ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn hướng điên đi chạy tới giáo dục phó chủ nhiệm, rốt cuộc tìm được nơi chút giận, nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Điệu không có đi qua, mặc dù không nhìn thấy Xuân Tần mặt, nhưng mà nghe đến vị hiệu trưởng kia nói ra Xuân Tần danh tự này, liền biết tới là vị nào. Ở qua tới 23 tinh vực lúc trước, Điệu đem cái tinh vực này một ít người đều nghe ngóng qua. Trong đó liền có Xuân Tần. Not Xuân Tần. Mỗi một cái quý tộc gia tộc ở Lạn Dạ Đế quốc đều có bọn họ biệt cụ ảnh hưởng lực địa phương. Giống Sở Dẹn gia tộc ở Đế quốc xe bay nghề chế tạo phương diện rất nổi danh, mà Not gia tộc ở quân đội sức ảnh hưởng rất đại. Mặc dù không bằng một hoàng ba vương, nhưng mà trừ một hoàng ba vương ở ngoài, bọn họ chính là một trong những cự đầu. Nó đã ra quá rất nhiều nổi danh tướng lãnh, ở học sinh nhóm học tập Đế quốc khiến trong, có tận mấy vị dòng họ đều là Not. Tôn Tần So Bưu lớn hơn gần 10 tuổi, cũng là từ phụ tam trung ra tới, bây giờ phụ ba một ít ưu tú tốt nghiệp sinh trong danh sách còn có thể nhìn thấy Tôn Tần cái tên. Đối vị này phụ ba đã từng nhân vật phong vân. Bưu nghĩ không biết điều khó, rất nhiều thời điểm lên lớp các thầy cô liền cầm Tôn Tần những thứ kia người tới nêu ví dụ. Nhìn Tôn Tần trực tiếp chiều chính mình qua tới, Tây Lâm Như cũng ngồi ở người nọ trên lưng, hai mắt nhìn thẳng Tôn Tần, không có nửa điểm ý lùi bước. Không phải Tây Lâm cầm đại, nhìn thấy Tôn Tần đệ nhất mắt, Tây Lâm liền biết, ở như vậy người trước mặt không thể tỏ ra yếu thế, một khi tỏ ra yếu thế, mãn bản toàn thua, không liên quan thân phận địa vị, toàn bằng thực lực. Tôn Tần có chút giống nạt, cho nên ở đối mặt Tôn Tần thời điểm, Tây Lâm còn có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng nạt lần đầu tiên đứng ở trước mặt hắn thời điểm một dạng. Tôn Tần nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, so chính mình nhỏ hơn tận mấy tuổi, nhưng mà lại không có một chút tỏ ra yếu thế dáng vẻ, rõ ràng ngồi ở chỗ đó, rõ ràng ngẩng đầu là tiểu tử kia, lại để cho Tôn Tần chính mình cảm thấy hai người là nhìn thẳng. Mỗi một người quanh người đều có hoặc cường hoặc nếu đặc biệt khí chàng, mà khi Tây Lâm cùng Tôn Tần này hai cá nhân càng ngày càng gần thời điểm, song phương khí chàng va chạm, nhường xung quanh người đều cảm giác không khí đều sền sệt mấy phần. Tôn Tần một mực đi tới Tây Lâm trước mặt, không có dừng bước, không có nói một cái chữ, trực tiếp ra tay, bắt hướng bị Tây Lâm ngồi người kia. Nắm tới động tác cũng không mau, xung quanh người đều có thể thấy rõ ràng, nhưng mà tiếp theo, các học viên liền không thấy rõ. Tây Lâm bóp lại đưa tới thủ đoạn, một cái xoay mình thuận thế khuỵu tay kích đánh về phía Tôn Tần cổ họng, đầu gối đem đối phương đá tới chân đỉnh trở về. Nhưng mà Tây Lâm khuỵu tay kích cũng không có thành công, bị Tôn Tần bàn tay ngăn lại, rõ ràng chỉ là bàn tay, lại giống một cái sắt thép lá chắn đem thế công dừng lại, không chỉ dừng lại, còn đẩy ngược trở về. Song phương đều phản ứng không thể bảo là không nhanh, hơn nữa một kích mau quá một kích, các học viên vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy một điểm bóng dáng, nhưng mà đến phía sau liền mơ hồ, chỉ nghe được bành bành bành thanh âm, không biết đến cùng hai người thế nào. Hai người giao thủ thời gian rất ngắn, bất quá 2 giây. 2 giây, hai người lại giao thủ mấy mươi lần, hơn nữa song phương ra tay đều là chỉ cần có một kích thành công liền có thể để cho đối phương mất đi sức chiến đấu trình độ. Chờ các học viên lần nữa thấy rõ thời điểm, Tây Lâm cùng Tôn Tần hai người đều đứng ở nơi đó, nhưng mà vị trí thay đổi, Tôn Tần đứng ở cái kia bị Tây Lâm đánh ngã người bên cạnh, mà Tây Lâm thì đứng lúc trước Tôn Tần vị trí. Các học viên chỉ có thể từ hai người quần áo nhìn lên song phương giao thủ kết quả, nhưng mà thật đáng tiếc, căn bản không nhìn thấy gì, hai người đều vẫn là lúc trước dáng vẻ. Bất quá bây giờ rất nhiều người đều có chút kiêng kỵ Tây Lâm, đặc biệt là lần qua một bên mấy người kia, bây giờ trong lòng tương đối vui mừng chính mình không có đối Tây Lâm ra tay, bằng không sẽ bị đánh tàn phế. Bọn họ đã không biết bị Tôn Tần hoặc là Tôn Tần thủ hạ đánh tàn phế quá bao nhiêu lần, bằng không cũng sẽ không vừa thấy được cái này người giống như chuột thấy mèo một dạng không dám cản rỡ. Tôn Tần hoạt động một chút bàn tay có chút ma nóng, thật không nghĩ tới tiểu tử này khí lực như vậy đại, đồng thời, Tôn Tần cũng khiếp sợ Tây Lâm thực lực. Những người khác có lẽ không biết, nhưng mà Tôn Tần chính mình rất rõ ràng. Người khác sẽ kinh ngạc Tây Lâm có thể cùng Tôn Tần một cái đối mặt giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, Tôn Tần lại biết, thực ra chính mình đã thua. Không cần đi sờ súng, hắn liền biết, trong bao súng đã tháo rời. Mà nhường cây súng này tan ra bất quá là vừa mới Tây Lâm nắm đấm từ hắn bên hông lau quần áo quất tới, chỉ có cái cơ hội kia có thể làm cho tiểu tử này làm đến như vậy. Tôn Tần cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia một kích không được cũng không có kết quả mà quy. Tôn Tần khỏe miệng giơ lên, không hề thua tức giận, góp chân đá nằm dưới đất người nọ, cú đá này nhường người nọ sai vị xương cốt phục vị, mặc dù vẫn là rất đau, nhưng mà miễn cưỡng có thể bỏ dậy đi một chút, lại nói, hắn tình nguyện nhịn đau tập tà tập tễnh mà lăn mở, cũng không nguyện ý lưu ở hai người này bên cạnh. Tiểu tử ngươi, tên gọi là gì? Tôn Tần nhìn hướng Tây Lâm, trong ánh mắt không có quá đại chập chờn, cho dù rất thưởng thức Tây Lâm, nhưng mà trên mặt cũng không biểu hiện ra. Liên quan cái dám gì đến ngươi? Lời này không phải Tây Lâm nói, Tây Lâm còn không há mồm liền bị đi tới bịu cấp đáp. Ở nơi này cũng liền vị này vương tử điện hạ dám trực tiếp lấy như vậy xông khẩu khí hướng một vị thiếu tá hống, vị thiếu tá này vẫn là một cái đại quý tộc. Tôn Tần nhìn đi hai hàng đi tới bịu, trên mặt rõ ràng cứng một chút, khỏe mắt rút, lại rút. Làm sao có thể đụng phải cái này tiểu tổ tông? Bất quá nghĩ tới cũng là, Liệt Hỏa Ưng hai người kia đều qua tới, này tiểu tổ tông ở nơi này cũng không kỳ quái. Nhưng mà, gặp được vị này tiểu tổ tông, là ở không phải chuyện tốt lành gì. Muốn nói một ít quý tộc trong nổi danh con em hoàng khố, Tôn Tần đều là biết, hơn nữa đại đa số con em hoàn khố đều chỉ là ở ngoài rất phách lối. Đối mặt cha mình thời điểm đều phải rụt cổ, nhưng như ngoại trừ, vị này chính là Liền Hỏa Ưng Vương cũng không sợ chủ nhân, toàn bộ Lạn Dạ đế quốc người nào không biết dễ dàng nhất phạm nhị, còn vô lý nhất chính là vị này vương tử tiểu điện hạ. Tôn Tần kéo kéo khoe miệng, không nghĩ đến vương tử điện hạ sẽ ở nơi này. Vương tử điện? Điện hạ? Xung quanh một đám người ngốc, đặc biệt là vị kia giáo dục phó chủ nhiệm, bây giờ muốn chết tâm đều có. Hắn vừa mới làm gì? Chỉ người ta vương tử điện hạ giảng đạo. Bất kể là một nhà nào vương tử điện hạ, đều không phải hắn có thể nói, hơn nữa ba vị vương tộc người nổi danh tính xấu, thảm thảm, lần này thật sự khó từ kỳ cứu. Thương tiểu tam cùng Thường tiểu tứ há hốc mồm có chút mà ra, vị này là vương tử điện hạ? Có như vậy vương tử điện hạ sao? Lúc trước hắn còn ở trong phòng bếp lột hết ra tới. Hiệu trường đám người kịp phản ứng, vương tử điện hạ? Chẳng lẽ là Liệt Hỏa Ưng Vương tộc vương tử điện hạ? Đi tới bọn họ nơi này cũng liền Liệt Hỏa Ưng Vương tộc người. Có vài học viên cũng nghĩ đến, nhưng mà rốt cuộc vừa mới phát sinh qua chuyện như vậy, bây giờ cũng không dám mở miệng nói cái gì. Điều đối với những người khác phản ứng lời để ý, đề phòng cấp một dạng nhìn Xuân Tần, tiến lên đầy đầy, các ngươi quân đội không đều là một đống bận rộn người sao, nơi này sự tình cũng đừng đúng vào, đi làm chuyện của mình đi đi, không nhọc các ngươi xử lý, nói quay đầu nhìn hướng đứng ở nơi đó vòng ngón tay hiệu trưởng, nhà trường sẽ xử lý tốt là đi. Khi, dĩ nhiên, hiệu trưởng liên tục cam đoan. Mặc dù hắn cũng là một cái quý tộc, nhưng mà nhà hắn cấp bậc hoàn toàn không bằng vương tộc. Nói thật, Bill bây giờ một câu nói liền có thể nhường hắn xuống đài. Cái này không gấp. Ta tới nơi này vốn đã là thuận đường nhìn một chút bạ rộng bạ tỏ vườn trường hoàn cảnh, nghe nói nơi này có thể buông lòng tâm tình. Nếu không chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Lời tuy nhiên là nghi vấn câu, nhưng mà nhìn Xuân Tần dáng vẻ, kia là đã quyết định sự tình. Trường học chúng ta có rất nhiều địa phương thích hợp đảm sự tình, ta giúp các ngươi an bài. Hiệu trưởng vội vàng nói. Không cần. Bill đánh gãy hiệu trưởng mà nói, quân đội sự tình chúng ta vẫn là thiếu dính vào, rốt cuộc chúng ta vẫn chỉ là học sinh phổ thông, ở tiếp nhận cao đẳng giáo dục giai đoạn thời gian sẽ không tiếp xúc quân đội sự tình. Vừa nghe đến Bill nói ở tiếp nhận cao đẳng giáo dục giai đoạn, nguyên bản tỉnh lại một hơi giáo dục phó chủ nhiệm trong lòng lộn bột một chút, may mắn hôn mê bất tỉnh. Nếu là vương tử điện hạ, như vậy hắn sợ nói phụ ba còn có thể có cái nào. Nay cũng nói không chừng, ta năm đó cũng là ở trường thời gian liền tiếp xúc quân đội nhiệm vụ. Tôn Tần không để ý vây vây tay. Ngươi cũng nói là ngươi năm đó, lại không phải chúng ta bây giờ, chúng ta chỉ là học sinh xấu, vô tâm học tập, chỉ muốn chơi nhạc. Bill một bộ con nhà giàu dáng vẻ nói. Ta cùng các ngươi nói. Đừng cùng chúng ta nói. Bill kéo Tây Lâm liền xông ra ngoài. Ai, ta nói điện hạ, chúng ta nói. Không nói. Không đến đàm. Người chết điều này. Chết viên này tâm đi. Khó được Bill đang chạy thời điểm còn nhớ chính mình từng bắt được lời này chỗ sơ hở. Nhìn Bill kéo Tây Lâm đi xa, Tôn Tần cười cười. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đi. Không để ý còn sững sờ xung quanh đối bọn họ nói chuyện một mặt mờ mịt mọi người. Tôn Tần đi về xe bay bên kia, chính mình lái xe này liền chạy. Hiệu trưởng nhóm bây giờ rốt cuộc tìm về quyền uy của mình địa vị, chỉ huy canh phòng cùng nhân viên y tế xử lý trong sân sự tình. Mà bị quên ở bên cạnh những thứ kia lăn đi qua người nhìn lẫn nhau, cuối cùng rất ngoan tự phát trở về tìm Xuân Tần chịu phạt, phỏng đoán lần này không chỉ đến ngồi xổm số hiệu, còn phải bị đau khổ ra thịt. Ai? Xuân Tần về đến nhà trường an bài cho hắn địa phương, lấy ra bao súng, đem trong bao súng linh kiện đổ ra. Mười ngón tay vũ động, rất mau những cơ phận này liền hợp thành một khẩu súng, một đem hoàn hảo súng. Nhìn xuống sau, Xuân Tần đem súng nhét vào bao súng trong, ngón tay thương kích mặt bàn. Không biết ở nghĩ cái gì. Tôn Tần sau lưng hai tên sĩ quan cấp úy nhìn cấp trên mặt cười, nhìn nhau, nhà mình cấp trên phỏng đoán lại ở đánh cái gì quỷ chủ ý. Bill kéo Tây Lâm về đến Thường tiểu tứ ký túc, câu nói đầu tiên là: "Tây Lâm, đừng thụ tên kia đầu độc, đừng đi quân đội, đừng đầu quân." Dựa vậy mà nghĩ đảo chúng ta Hỏa Ưng Vương tộc chân tường. Không cửa. Cửa sổ đều không có. Tây Lâm tâm nghĩ, lao tử lúc nào thành các ngươi Hỏa Ưng Vương tộc người? Mặc dù là một cái cấp bậc xã hội chế độ, nhưng mà các thế lực lớn đối với một ít tương đối nhân tài ưu tú vẫn là coi trọng. Đào chân tường cấp người sự tình các thế lực chi gian nhưng không ít làm. Ta cùng ngươi nói, trong quân đội lại khổ lại mệt mỏi còn không chiếm được hảo. Ân. Phòng đoán lao bà đều khó được đòi thượng, một đoàn đàn ông nhi chen chúc chung một chỗ, có lẽ mấy năm đều thấy không lên một cái con gái, còn muốn ngày ngày bị thúc dục, ngươi nghĩ nghĩ, bây giờ nhiều hảo, nhiều không lo lắng, nghĩ làm cái gì, muốn tán tỉnh con gái tán gái, nghĩ thế nào tiêu giao liền làm sao tiêu giao, hà tất đi trong quân đội tự mình chuốc lấy cực khổ. Bill đùng đùng liệt kê một đống lớn quân đội chỗ xấu, Tây Lâm chỉ là ở chỗ đó gật đầu. Phỏng đoán vị này vương tử điện hạ chịu qua tương tự khổ, bằng không không thể nói đến như vậy ý tứ sâu sắc còn mang theo phong phú sinh động bộ mặt biểu tình. Bên cạnh, kia cụt dơ nướng xong mấy chỉ hết, nửa ngày chen miệng vào không lọt. Chương 231, đem Tây Lâm kia hải tử cho ta làm đến đây đi. Tây Lâm cảm thấy Bill bây giờ ma trướng, vì cái gì như vậy nói đâu, có lẽ là bởi vì nhắc tới quá nhiều Bill đã từng bi thảm trải qua, cho nên bây giờ vừa nhắc tới liền không thể thu thập. Bill đang nói chính mình lần thứ 7 bị cha Hàn Béo đánh một trận, sau đó cùng báo tuyết hẹn đi cả vương tộc cụ lấy gạ dạ cùng nhau bị ném vào hoàng gia quân đội cùng bọn cảnh vệ cùng nhau thao luyện bi thảm trải qua lúc, Bill máy truyền tin vang lên. Nhìn trên máy truyền tin mặt cái kia không nhận thức mật mã, Bill thoáng cau mày, nhấn nút nhận máy. School Bill điện hạ. Hình ảnh thượng xuất hiện Xuân Tần mặt. Tất. Vừa nhìn thấy Xuân Tần gương mặt đó, Bill liền trực tiếp cắt ra liên tiếp, thuận tiện đem cái số này thiết trí vì che chắn đối tượng. Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Bill hỏi hướng Tây Lâm. Tây Lâm dùng ngón tay so cái 7. Nga, đúng, nói lần thứ 7 bị bắt được. Bill đang chuẩn bị tiếp tục, máy truyền tin lại vang lên, nhìn mật mã, là tới từ Miu Sô máy truyền tin. Chuyện gì? Bill không nhịn được hỏi. Ảnh hưởng thượng, Miu Sô cười đến có chút cứng ngắc, điện hạ, Tốn Tấn mới vừa nói. Tất. Bill ngắt kết nối, thuận tiện tháo xuống trên cổ tay máy truyền tin, nhìn căn phòng xung quanh, ngắm chuẩn cái kia lò nướng đem máy truyền tin ném vào phát ra bịch một tiếng vang. Tây Lâm, tới mức đó không? Một bên khác, Miu Sô nhìn cắt ra liên tiếp máy truyền tin, một mặt cười khổ, chuyển hướng một bên khác, chỗ đó biểu hiện trong màn ảnh cho thấy Tốn Tấn hình ảnh. Ngươi cũng nhìn thấy, điện hạ chính là tính tình này, quật khởi tới ai mặt mũi cũng không cho, lại nói hai chúng ta ở điện hạ trước mặt cho tới bây giờ liền không mặt mũi có thể nói. Vậy cũng tốt, ta trực tiếp đi liên hệ Nguyên Tinh Minh điện hạ, nhường chính hắn trực tiếp liên hệ Scorpio điện hạ đi. Lại nói Xuân Tẩn, đoạn mở máy truyền tin sau, tiểu cái ghế đem chân gác ở trên bàn, ngón tay đỉnh cằm. Nguyên bản hắn vừa mới tìm Xuân Tẩn cũng không phải là vì Tây Lâm sự tình, mà là giúp đỡ truyền đạt một cái tin tức. Ở tới bạ rồng bạ tỏ lúc trước, Xuân Tẩn ở một cái tinh cầu thượng gặp được Phúc Cắt Vương tộc Nguyên Gia Nguyên Tinh Minh. Hắn nhường Xuân Tần nhìn thấy Bưu thời điểm mang cái lời nhắn, nhường Bưu đi nơi nào tìm hắn. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn, Bưu là nửa điểm đều không muốn nghe đến Xuân Tần thanh âm, giống để phòng cướp một dạng để phòng Xuân Tần. Càng như vậy, Xuân Tần càng là tò mò. Mặc dù hắn cùng Tây Lâm giao thủ chỉ có ngắn ngủn 2 giây. Này 2 giây đã đầy đủ chứng minh Tây Lâm thực lực. Chứ những cái này cùng với một cái đối mặt bất chi bất giác tháo xuống trong bao súng, Tây Lâm còn có cái gì đáng giá Bưu như vậy đối đãi? Mặc dù Bưu là cái không đáng tin cậy tư duy có chút khác loại còn thường xuyên phạm nhị vương tử điện hạ. Nhưng mà vương tộc mỗi một người đều không đơn giản, có lúc Bill nhìn lên nghe hồ đồ, nhưng có chút thời điểm so với hồ ly còn tinh. Có thể làm cho hắn nghĩ như vậy đem Tây Lâm kéo vào hỏa ương vương tộc. Đến cùng là vì cái gì? Nhìn trên tay bộ hạ điều tra được liên quan tới Tây Lâm tài liệu, quá ít, căn bản không nhìn ra cái gì, này sau lưng còn có sở rẹn gia tộc dấu vết, rõ ràng đem Tây Lâm đã sự tình mơ hồ hóa. Có thể làm cho đại quý tộc sở rẹn nhà cùng hỏa ương vương tộc vương tử điện hạ đều nhớ đến người, đến cùng thì thế nào bản lãnh? Quân khu liên hiệp đối kháng diễn tập đã đến gần. Bất luận cái nào quân khu người gần nhất đều bận rộn đào hạt giống tốt, bằng không Xuân Tần cũng sẽ không đến bạ rộng bạ tỏ tới thử vật khí. Rốt cuộc mỗi một trường học đều có một ít đặc chất nhân tài. Kia là trường học chuyên môn vì quân đội bồi dưỡng, chương trình học cái gì đều là hướng quân đội phát triển. Bạ rộng bạ tỏ là Xuân Tần đệ ngũ trạm, lúc trước 4 trạm đều không tìm được hài lòng người, nguyên bản Xuân Tần cũng không trông chờ có thể ở trung cấp giáo dục trường học tìm được nhiều ưu tú, nhưng không nghĩ tới là ở nơi này có thể đụng phải Tây Lâm như vậy người. Tây Lâm cho Xuân Tần ấn tượng căn bản là không giống một cái học sinh. Hắn nhường Xuân Tần nghĩ tới phụ nhất cùng phụ hai những thứ kia người. Nhưng mà Tây Lâm có một loại rõ ràng khác nhau ở những thứ kia người khí chàng. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Giống sát thủ lại có khác ở sát thủ. Giống phụ nhất phụ hai người nhưng lại rõ ràng khác nhau ở bọn họ, thật là làm cho người ta khó hiểu. Cũng khó trách Xuân Tần không nghĩ ra. Rốt cuộc, ở Lạn Dạ Đế Quốc, thợ săn cũng không giống liên minh tinh tế như vậy chiếm cứ tỷ lệ lớn. Lạn Dạ Đế Quốc cũng có thợ săn, nhưng mà so sánh với liên minh tinh tế thợ săn, bọn họ thực chất kém quá nhiều. Đại quý tộc cầm giữ tuyệt đối nhân lực cùng vật lực. Hoàng gia quân đội cùng đế quốc liên hiệp canh phòng bộ đội căn bản sẽ không nhường đoàn thợ săn như vậy sẽ đối đế quốc sản sinh không ổn định hình ảnh đại đoàn thể xuất hiện. Nếu như muốn tìm gì hiếm có tài nguyên khoáng sản hoặc là đi mở ra mỗ một khối chưa biết tinh vực, đại quý tộc sẽ ra số tiền lớn tụ tập một nhóm người đi làm, mà thu hoạch cũng trung tướng thuộc về đại quý tộc. Vì vậy, coi như thợ săn Tây Lâm cũng không cách nào bị người lý giải. Quả thật không nghĩ ra cái nguyên do, Tôn Tấn liền cầm lấy máy truyền tin, truyền vào liên tiếp ký tự mã, giống như là một ít mật mã khóa. Chỉ chốc lát sau, truyền tin liên tiếp. Ảnh hưởng thượng xuất hiện một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ tóc vàng. "Nha, tiểu Xuân Tần, làm sao có thời gian liên hệ ta? Kể từ ngươi hạ phóng lúc sau, liền lại không liên hệ chúng ta nhưng muốn nhớ ngươi chả ta." Nếu như là người khác nghe đến một vị cây new fan này ngôn ngữ mà nói, khẳng định sẽ nghĩ bậy nghĩ bạn, nhưng mà Xuân Tần dùng mình một cái, bận cười nói, "Dịp phấn lao sư, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ ta nhưng không gánh nổi các ngài dày vò." Trước kia Xuân Tần mặc dù là ở phụ ba đi học, nhưng mà ở trường thời gian từng đi qua phụ nhất cùng phụ hai tiếp nhận huấn luyện. Những thứ kia huấn luyện đối với Xuân Tần thi hành quân sự nhiệm vụ rất có trợ giúp, mà huấn luyện Xuân Tần người bên trong liền có vị này tóc vàng mỹ nhân Dịp Phần. Đừng nhìn Dịp Phần vóc người nóng bỏng nhìn qua hơn 20 tuổi, nhưng trong thực tế vị này phụ hai giáo sư cùng Xuân Tần hắn mãi mãi tuổi không sai biệt lắm. Hơn nữa thân thủ tương đối hảo, ở vị này giáo sư trên người còn có một cái thượng tá cấp bậc. Nghĩ tới năm đó lúc huấn luyện thảm trạng, Xuân Tần liền không nhịn được run run một chút. Dịp Phần lão sư, ta hôm nay có chuyện tìm ngài, hướng ngài hỏi thăm một cá nhân. Lúc trước ở bạ rồng bạ tỏ hiệu trưởng chợt như vậy nhiều người trước mặt một bộ uy nghiêm dáng vẻ Xuân Tần, đối mặt Dịp Phần vẫn là một cái ngoan học sinh ngoan dạng, so ở hắn lao tử trước mặt còn ngoan. "Ai, ta liền biết ngươi cái này tiểu không lương tâm sẽ là cái bộ dáng này, lúc không có chuyện gì làm ngẩn người đều sẽ không nghĩ tới chúng ta, có chuyện mới có thể nhớ ra còn có chúng ta người này." Dịp Phần ngón tay cuốn chính mình một lọn tóc tơ, thở dài nói. Xuân Tần ngượng ngùng cười cười, hắn biết Dịp Phần cũng không có tức giận, đây chẳng qua là bọn họ nhất quán nói chuyện phong cách. "Nói đi, ngươi muốn hỏi thăm cái gì người?" "Trước nói xong rồi, đừng đến tìm chúng ta muốn người, ta người nhưng luyến tiếp ném các ngươi kia quỷ địa phương đi." Không ngờ ở các ngài trong mắt thứ 23 quân khu chính là cái quỷ địa phương. Khu, là như vậy, ta muốn hỏi hỏi. Phụ nhất hoặc là phụ hai có hay không có một cái tên là Tây Lâm người? Nga, ta nơi này có hắn hình ảnh. Tốn Tấn đem Tây Lâm hình ảnh thả ra cho Diệp Phân nhìn. Hình ảnh là Tốn Tấn vừa mới bắt đầu đi hướng Tây Lâm thời điểm, Tây Lâm ngồi ở đạp nằm xuống người kia trên người. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng hướng Tốn Tấn, ở nhìn thẳng Tốn Tấn lúc sau, Tây Lâm tầm mắt nhìn hướng Tốn Tấn sau lưng chiếc kia xe bay, kia là Tốn Tấn lái tới xe. Quân dụng xe bay. Phía trên có một cái camera, Tây Lâm chính là nhìn cái này camera phương hướng. Mà camera cũng liền đem một đoạn này hình ảnh bắt được. Tây Lâm nhìn hướng Tốn Tấn ánh mắt Diệp Phân cũng không thể thấy rõ, nhưng mà, khi Tây Lâm nhìn hướng camera một sát na kia, cái ánh mắt kia. Diệp Phân híp híp mắt. Thưởng thức sợi tóc ngón tay đã bung ra sợi tóc dọc theo môi đỏ nhẹ nhàng vuốt ve một khóa răng nanh. Tốn Tấn một gian Diệp Phân như vậy, sau lưng lông tơ đều đứng lên. Coi như người từng trải, nàng thật sự là quá rõ Diệp Phân cái này thói quen đại biểu có ý gì. Như vậy mà nói, bọn họ quân khu cũng đừng nghĩ đem người làm qua tới. Khu, cái này. Diệp Phân lão sư, đã các ngươi bận, học sinh ta liền không quấy rầy các ngươi. Hử? Một cái nhẹ nhàng mang theo dơ lên giọng điệu tự âm liền nhường Tốn Tấn không dám đem máy truyền tin gây mất. Ngoan ngoãn chờ Diệp Phân câu nói kế tiếp. Tiểu Tốn Tấn, ngươi nói, đứa nhỏ này tên gì? Diệp Phân hỏi. Tây Lâm. Tốn Tấn ngoan ngoãn đáp. Ở trong lòng Tốn Tấn đã đem chính mình mắng trăm ngàn lần. Tại sao lại bị bưu cái kia nhị hóa chuyển nhiễm một thoáng không chuyển qua con tới vậy mà tìm Diệp Phân lão sư? Xong rồi, trộm gà không thành còn mất năm tóc. Nguyên lai kêu Tây Lâm a. Tiểu Tốn Tấn, lúc nào có cơ hội đem Tây Lâm kia hải tử cho ta làm đến đây đi. Diệp Phân mang theo sáng rỡ cười nói. Tốn Tấn muốn khóc. Làm đi qua. Ta làm sao làm? Cái này. Diệp Phân lão sư, bề ngoài như có chút độ khó. Tốn Tấn lời nói càng ngày càng nhỏ. Nói. Ách, sau lưng hắn không chỉ có sờ rèn nhà bóng dáng, còn có hỏa ưng vương tộc bóng dáng. Ta cũng nghĩ đem Tây Lâm làm đến chúng ta thứ 23 quân khu tới à, nhưng mà sự củ điệu tên kia giống để phòng cấp một dạng để phòng ta. Ta không tìm được cơ hội. Nghe đến Tốn Tấn mà nói, Diệp Phân hừ cười. Tiểu Tốn Tấn, hạ phóng đến thứ 23 quân khu lúc sau, ngươi thật là sống đến càng lúc càng trở về, được rồi. Hôm nay ta tâm tình hảo, không tính toán ngươi cái này, Tây Lâm bên kia sự tình không liền không cần nghĩ tâm tư. Ta sẽ không để cho bất kỳ một cái quân khu đem Tây Lâm kéo vào. Lời này nghe khẩu khí có điểm đại, kẻ hèn một trường học lão sư một cái thượng tá quân giáo người làm sao có tự tin nói ra như vậy mà nói. Đế quốc như vậy nhiều quân khu, thượng trong thiếu tướng đều có bao nhiêu? Làm sao có thể đến lượt ngươi một cái thượng tá tới nói chuyện? Nhưng mà, cố tình Diệp Phân chính là do cái này bản lãnh, cái này Tốn Tấn là tương đối rõ ràng, hơn nữa, có không ít tướng quân đều là từ Diệp Phân thủ hạ đi ra. Tuân lệnh. Ngoan hải tử. Ở Diệp Phân rốt cuộc đem máy truyền tin liên tiếp cắt ra lúc sau, Tốn Tấn mới thở dài một hơi. Mặc dù rời khỏi trường học tận mấy năm, nhưng mà vừa thấy được vị lao sư này, vẫn là không nhịn được kinh hãi run sợ. Thật giống như làm cái chuyện xấu. Tốn Tấn sờ sờ cằm. Thôi, không thông báo Bưu cùng Tây Lâm, dù sao Bưu cũng sẽ không để cho hắn nói hết lời. Đến lúc đó liền nhường chính bọn họ đi phiền não đi, bây giờ thoạt nhìn, mặc dù bọn họ thứ 23 quân khu không lấy được người, cái khác quân khu cũng đừng nghĩ làm đến người. Mà cùng Tốn Tấn kết thúc nói chuyện điện thoại Diệp Phân điều đi một cái biểu hiện màn ảnh, lật bên trong ghi chép. Tìm được một cái hình ảnh ghi chép, kéo ra ngoài. So sánh Tốn Tấn cho nàng nhìn Tây Lâm hình ảnh kia, ánh mắt này quá giống. Nhưng mà chính mình học sinh chính mình đương nhiên là hiểu rõ, có cái dạng gì trải qua, có cái dạng gì tính cách cùng hành sự thói quen đều biết được. Nhưng mà Tây Lâm lại là người như thế nào? Thoạt nhìn ở bọn họ tầm mắt ở ngoài vẫn là có không ít chân bảo. Giờ phút này đang cùng Diệu, Thường Tiểu Tam, Thường Tiểu Tứ bọn họ ăn nướng ít, Tây Lâm cũng không biết chính mình đã bị không ít người nhớ đến. Ở đem Thường Tiểu Tam, Thường Tiểu Tứ chuyện bên này xử lý xong lúc sau, Tây Lâm chuẩn bị trước hồi Thường Lao Hán bên kia một chuyến. Nhưng mà Bưu tiếp một cái truyền tin lúc sau liền kéo Tây Lâm chạy về phía thứ 23 tinh khu khác một cái tinh cầu. Trước khi lên đường Tây Lâm liên lạc một chút Thường Lao Hán bên kia, hiểu một chút bên kia cửa hàng trong cùng Thường Tiểu Ngũ thân thể khôi phục tình huống. Bất quá dùng cũng không phải là hắn máy truyền tin của mình, mà là bạ rộng bạ tỏ trường học giáo dục phó chủ nhiệm văn phòng công xứng máy truyền tin, dùng điu mà nói tới nói, như vậy liền không cần bọn họ phó truyền tin phí, so sánh với Tây Lâm chính mình tiểu phá tỏa máy truyền tin, hình ảnh muốn rõ ràng nhiều, dù sao có sẵn tài nguyên không cần bạch không cần. Lãn dạ đế quốc điểm này thật hảo. Đế quốc những thứ kia phân tinh vực đều ở cùng một cái đại truyền tin internet bên trong, liên lạc lên cũng muốn thuận tiện nhiều. Tây Lâm cùng Diệu Lưu ở bạ rộng bạ tỏ thời gian vẫn chưa tới một ngày, nhưng mà bọn họ tạo thành náo động lại đủ để nhớ vào bạ rộng bạ tỏ nhất cụ ảnh hưởng lực 10 kiện một trong những chuyện. Bởi vì ở ngày này, bạ rộng bạ tỏ một ít người nhìn thấy liền đọc ở tất cả mọi người mơ tưởng dĩ cầu hoàng gia viện khoa học phụ thuộc đệ tam cao cấp giáo dục trường học hỏa ương vương tộc vương tử điện hạ, nhìn thấy đại xuất thân quý tộc Sốn Tần thiếu tá cùng một người trẻ tuổi đánh đến không phân cao thấp. Mặc dù hai người giao thủ thời gian rất ngắn cũng không ai thấy rõ ràng bọn họ động tác, nhìn thấy hiệu trưởng trường học cùng cái khác những người lãnh đạo ở bọn họ trước mặt nơm nớp lo sợ. Bất kể như thế nào, Thường Tiểu Tam cùng Thường Tiểu Tứ bọn họ bây giờ đã không hề bị đến các quý tộc mắt lẽ, ở người khác thoạt nhìn, này phía sau hai người nhưng là có hỏa ưng vương tộc vương tử điện hạ chống lưng. Lãnh đạo trường nhóm cũng đem hai người coi là tiền đồ cao xa mầm non, mà giúp đỡ nương ít kia cụt, ở sau đó còn thường xuyên cùng người khoe khoang, đã từng hắn cùng vương tử điện hạ ngồi trên một cái bàn ăn nướng ít tới. Mà Tây Lâm cái này người, tựa hồ trở thành một cái thừa thác, một cái khuất phục cùng Hỏa Ưng Vương tộc vương tử điện hạ cùng Sồn Tần thiếu tá dưới thừa thác. Chỉ có một số ít người đem càng nhiều sự chú ý đặt ở Tây Lâm trên người, mà này một số ít người, ở tương lai thành tựu đều rất cao, trong đó liền bao gồm Lục Kiệt cùng Thái Đồ. Tây Lâm cùng Bưu ngồi ở Bưu bốn người phi hành khí tiến lên hướng Nguyên Tinh Minh nơi viên tinh cầu kia, mà Mịch Sổ cùng Kẹt Như Cũ lưu ở phía sau chụp bình hai người rời khỏi sau hất lên một tràng gợn sóng. Ngồi ở bên trong phi hành khí, Tây Lâm ngón tay vớt ve cuốn Diệp Văn chức nhận địa phương, ở đi tới Lạn Dạ Đế quốc bên này không bao lâu, Tây Lâm liền đeo bao tay lên, đưa bàn tay cùng với ngón tay một tiết bộ ở găng tay bên trong, đây cũng là Bưu một mực không phát hiện Tây Lâm trên ngón tay bí mật nguyên nhân một trong. Nguyên Dã từng nói qua khi nhận xuất hiện cộng minh thời điểm chính là đưa Nguyên Dã về nhà thời điểm, nhưng mà lúc nào sẽ xuất hiện cộng minh? Đụng phải Nguyên Gia trực hệ con em thời điểm có hay không sẽ xuất hiện của mình. Nguyên Tinh Minh, đương thời Phúc Cắt Vương con ruột, sẽ nhường nhẫn sản sinh phản ứng sao? Tây Lâm rất mong đợi. Chương 232, phụ nhất phụ hai người tới. Bưu phi hành khí ở đi tới sở nói viên hành tinh kia thời điểm cũng không có bị ngoài tinh cầu vây tuần tra hạm ngăn lại, cũng không có đụng phải mạng lưới phòng vệ phát tới thân phận nghiệm chứng tinh cầu, trực tiếp thông hành không trở ngại bay về phía tinh cầu. Ngoài tinh cầu vây tuần tra hạm bên trong, mấy cái lính tuần tra tâm có thích thích mà nhìn nhau một cái. Sở dĩ không đối chiếc kia phi hành khí chặn lại kiểm tra liền là bởi vì bọn họ máy quét hình đã đem phi hành khí thượng thân phận mật mã quét nhìn, mà đối với cái kia quét hình trong kết quả mấy cái kia ký tự mở đầu thân phận mật mã bọn họ rất rõ ràng chiếc này phi hành khí thuộc về nào loại người. Hỏa Ưng Vương tộc phi hành khí, hơn nữa nhìn mật mã thượng ký tự chữ số, này có giả ở Hỏa Ưng Vương bên trong tộc địa vị còn rất cao, ai có gan đi chặn lại kiểm tra. Cũng không lâu lắm, Niệu Sồ cùng Kẹt cũng qua tới, lính tuần tra nhóm nhìn thấy cái kia đại đại liệt Hỏa Ưng ký hiệu, mau mau hướng lên cấp báo cáo tình huống. Cùng tinh cầu phía chính phủ người Chu Toàn liền do Nhược Sổ cùng các bọn họ đi làm, điều là tới nay bất kể. Cầm chính mình đổi mới máy truyền tin bắt đầu liên hệ người. "Uy, tiểu tử ngươi ở nơi nào đâu? Kaka ta đã tới, mau chạy ra đây tiếp kéo." Trả lời Bưu chính là một tiếng tất. "Dựa, Tiêu Nha nhất định lại ở tàng gái." Bưu cũng không thật sinh khí, điều ra trên máy truyền tin mặt điều khiển màn ảnh liền bắt đầu tra hỏi Nguyên Tinh Minh máy truyền tin phát ra tín hiệu nơi tọa độ, nhường phi hành khí tự động chạy đến ly tọa độ nơi gần nhất đại hình đậu tràng. Nguyên Tinh Minh nơi địa phương là thành phố, đem phi hành khí đậu xong lúc sau, Bưu liền cùng Tây Lâm cùng chung đi hướng điểm mục đích. Bên này bây giờ là ban đêm, tiến vào đêm tối không bao lâu, trong thành phố phong phú sinh hoạt ban đêm nhường tòa thành thị này cho dù là ở ban đêm cũng không thua kém ban ngày náo nhiệt. Trung tâm nội thành ngũ quang thập sắc màn ảnh nhấp nháy, tuyên dương tòa thành thị này mạnh mẽ sinh cơ. Tây Lâm ngẩng đầu, cách đó không xa có một nóc toàn thân phủ kín tia sáng cao chọc trời lâu, nó giống như một cái bảng chỉ đường chỉ dẫn đi tới này phía nội thành người. Thực ra tòa này cao chọc trời lâu cũng không phải là trong tòa thành thị này mặt cao nhất, so tòa nhà này càng cao lâu còn có rất nhiều, nhưng mà ở khu vực này nó là cao nhất. Hoặc là nói, khu vực này cũng không phải là cao ốc mọc như rừng khu vực. Này phiến khu vực phồn hoa chú trọng chính là đặc sắc mà không phải là cao độ. Các loại hình thù quái dị kiến trúc tọa lạc, mỗi một cái kiến trúc đều có bọn nó đặc sắc của mình, có thể làm cho đi tới nơi này người nhớ bọn nó. Cũng tỉ như Tây Lâm cùng điêu điểm mục đích, một cái quầy rượu. Quầy rượu này tạo hình từ ngoài nhìn chính là một cái ly rượu chân cao. Thịnh phóng rượu ly rượu chân cao. Người thậm chí có thể xuyên thấu qua ly rượu này nhìn thấy ly rượu phía sau kiến trúc. Trong suốt thành ly bên trong thịnh phóng rượu biến đổi màu sắc, trong suốt, trừng hoàng, liệt đỏ, xanh thẳm. Mê viện trong mang theo lưu luyến, tăng thêm một phần thần bí cùng mập mờ. Vào người giống như biến mất ở một ly này thuần đủ bên trong giống nhau, từ bên ngoài nhìn không tới bất kỳ bóng người. Đây thật ra là một loại đặc thù vật liệu xây cất, nhường ánh sáng đối mọi người thị giác sản sinh lừa dối tác dụng. Có thể đem quán ba thiết kế kiến tạo thành như vậy, có thể thấy quầy rượu này lão bản vẫn là hoa quá không ít tâm tư. Từ ly chân nơi một cánh cửa tiến vào lúc sau, cảm nhận được cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, nó chia làm tận mấy cái khu. Có tương đối trương dương không câu chấp phong cách, có tương đối nhàn nhã lãng mạn, vào cửa lúc sau liền có thể nhìn thấy nhắc nhở, căn cứ chính mình yêu thích phong cách đi trước bất đồng khu vực, hưởng thụ phù hợp chính mình bầu không khí. Bưu trực tiếp đi một cái tương đối có trương dương phong cách khu vực, vừa đi vào chỗ đó, kinh bạo tiết tấu đập vào mặt. Mèo xám đi theo tiết tấu vây vây đuôi, móng vuốt cũng động động, không khí nơi này thật quen thuộc a. Quen thuộc, đương nhiên quen thuộc, Tây Lâm còn nhớ rõ ràng ở Liên Minh Tinh Tế ạ sẽ lạ vũ dạ bên trong mèo xám cùng cờ lạ kẻ tiêu vũ tình cảnh. Búng búng trên bả vai đã bắt đầu không an phận mèo xám. Tây Lâm cũng đi vào. Bưu quét một vòng, không cần tìm. Sàn nhảy bên kia vây quanh một vòng người, mà ở trong vòng người chính là Nguyên Tinh Minh. Lúc này Nguyên Tiểu Điện Hạ chính ôm một người mặc bao mông váy ngắn mỹ nữ nhiệt vũ. Tay còn ở nở nang chi gian kia điều thật sâu khe rãnh tả hữu dạo chơi. Xung quanh xem vũ một đám người thét lên thổi ngả ngớn huýt sáo. Nhưng mà trong sàn nhảy hai người kia cũng không có thụ cái gì hình ảnh, song phương tựa hồ cũng rất hưởng thụ như vậy bầu không khí. Bưu nết nết miệng. Khó trách này nha không để ý tới máy truyền tin, quả nhiên đang bận tán gái, nhìn hai người kia mắt đi mày lại dáng vẻ. Nhìn xung quanh, dường như các nữ nhân sự chú ý đều tập trung vào Nguyên Tinh Minh trên gương mặt đó, Bưu nghĩ bắt chuyện đều đáp không qua tới. Đạo hạnh vẫn là không có Nguyên Tinh Minh cao a. Tây Lâm tìm cái địa phương ngồi xuống, nơi này có miễn phí rượu cùng tiểu thực vật, nghèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trước mặt trên bàn đi theo nhịp điệu tả hữu lay động, nâng ngóng đuốt đinh một khối tô bính một bên ăn một bên nhìn, trong lòng còn đánh giá bên kia người, vũ kỹ còn không có cỡ lạ kẻ hảo. Nếu như Nguyên Tinh Minh biết chính mình bị một con mèo khinh bỉ không biết được sẽ có như thế nào ý nghĩ. một vũ kết thúc. Điệu kêu lớn, ai nha, lại tới một chi. Nguyễn Tinh Minh nhìn nhìn cách đó không xa kêu to Điệu, hắn quá rõ Điệu lời này ý tứ, trên mặt nổi là nhường ngươi tiếp theo nhảy, trên thực tế ý tứ là, ngươi nha nếu là lại tiếp tục mà nói ca liền đem nơi này đập chết. Ôm ở nữ nhân ngang hông cánh tay buông ra, Nguyễn Tinh Minh ở nữ nhân kia bên thai nói cái gì liền đi ra sàn nhảy đem cơ hội biểu hiện để lại cho những người khác, chiếu Điệu bên này đi tới. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới. Nguyễn Tinh Minh đưa ra nắm đấm ở Điệu trên vai đập một cái. Ngươi sẽ không sớm điểm liên hệ ta a? Tới 23 tinh vực cũng không nói một tiếng. Điệu phản đập một quyền nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiểu gia không phải nhường Sốn Tấn mang lời nói kêu tiểu tử ngươi chủ động liên hệ ta sao? Giống nhau tới nói, Điệu đều là tương đối bận rộn kia một phương, trừ phi chính hắn thuận tiện có thời gian mới có thể hảo hảo nói chuyện, bằng không ai đều lười để ý, nếu như Nguyên Tinh Minh chủ động liên hệ Điệu mà nói, 89 phần 10 sẽ bị không để ý tới rớt, mà sự thật cũng quả thật như vậy, Điệu ở thể nghiệm sinh hoạt thời điểm ghét nhất bị người quấy rầy. Chớ cùng ta nhắc Sốn Tấn. Vậy ta sau này liên hệ ngươi làm sao biểu hiện không cách nào liên tiếp? Nguyên Tinh Minh liên lạc Điệu 30 mấy lần, cho đến một lần cuối cùng mới thành công, trước mấy lần đều biểu hiện không tín hiệu liên tiếp. Nga, nguyên lai cái kia máy truyền tin ném, lại đổi một cái. Thôi, lần này tiểu gia tha thứ ngươi. Nguyên Tinh Minh cầm dơ dơ lên, đi, đổi cái địa phương hảo hảo nói nói. Điệu kêu lên Tây Lâm, chiều Nguyên Tinh Minh nói, đây là Tây Lâm, tân nhận thức người anh em, Nga, hắn trên vai là hồ lỗ. Rất thông minh một con mèo. Nguyên bản bởi vì kém chút bị lơ làm mà có chút tâm trạng mèo xám nghe đến thông minh cái này hình dung tử, dâu tinh thần mà run lên, đắc ý đến nhìn hướng Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Minh cũng không có nhìn mèo xám, mà là lại nhìn nhìn Tây Lâm, tổng cảm thấy có một loại quen thuộc cảm, rõ ràng không nhận thức, cho tới bây giờ không gặp qua như vậy một cá nhân. Cũng không nhớ có cái kia nhận thức nhân hòa Tây Lâm lớn lên rất giống, nhưng mà vì cái gì có loại quen thuộc cảm đâu. Trên thực tế, Tây Lâm cũng cảm thấy Nguyên Tinh Minh nhìn rất quen mắt. Nguyên Tinh Minh thực ra lớn lên rất giống Nguyên Dã, ở Tây Lâm trong trí nhớ, mặc dù chỉ có Nguyên Dã già mua dáng vẻ, nhưng mà thông qua phục thái phân tích, nếu như Nguyên Dã trẻ tuổi mà nói, cùng Nguyên Tinh Minh có 6-7 phần giống nhau. Nhưng mà Nguyên Dã cũng đã nói hắn không có con cái, đó chính là nói, Nguyên Tinh Minh trưởng bối cùng Nguyên Dã quan hệ không cạn. Bất quá lệnh Tây Lâm kỳ quái chính là, ở Nguyên Tinh Minh cái này chính quy Nguyên Dã vương tử điện hạ trước mặt, nhẫn vậy mà không có phản ứng gì. Nhẫn xuất hiện cộng minh thời điểm mới có thể đưa Nguyên Dã hồi Nguyên Dã, nhưng mà, ở Nguyên Tinh Minh trước mặt nhẫn đều không có phản ứng. Kia đến cùng lúc nào dưới tình huống nào mới có thể phản ứng đâu? Dịu thấy hai người ánh mắt đều có chút không đối, liền hỏi: các ngươi hai cái có biết hay không? Làm sao ánh mắt đều không giống như là ở nhìn người xa lạ? Tây Lâm cùng Nguyên Tinh Minh đồng thời lắc đầu, không nhận thức. Mèo xám thấy chính mình lại bị khinh thường, không nhịn được dùng đuôi có rút Tây Lâm. Tây Lâm gãi gãi cằm của mèo xám, bày tỏ trấn an. Tốt rồi, đi thôi, đi nơi nào? Điệu đẩy đẩy có chút thất thần Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Minh nâng ngón tay chỉ trên đầu. Phía trên. Nguyên Tinh Minh mang theo Tây Lâm cùng Điệu đi tới quán ba tầng cao nhất. Ở nơi này là một cái lộ thiên sân bãi, mà bây giờ Tây Lâm bọn họ nơi địa phương chính là ly rượu này mặt chất lỏng bên trên. Đi vào cái sân này, mặt đất giống như thạch anh một dạng. Nhìn xuống có một loại thân ở thạch anh trong mỏ cảm giác. Xung quanh vách tường phơi bày ra nổi bật không khí hình ảnh. Bởi vì là lộ thiên, nơi này không khí lưu thông rất hảo, người cũng không nhiều, cho nên không giống ở bên trong quán rượu buồn như vậy. Nguyên Tinh Minh tìm cái bàn trống nhường Điệu cùng Tây Lâm ngồi xuống, ở bắn ra điện tử bình thượng lựa chọn mấy thứ rượu cùng điểm tâm. Như thế nào? Nơi này không tệ đi. Muốn biết, nơi này cũng không phải là ai cũng có thể tới. Nguyên Tinh Minh nói. Điệu nhìn nhìn xung quanh, thật giống như không có lạc đàn mỹ nữ, có chút thất vọng, đá đá Nguyên Tinh Minh, ai, vừa mới ôm khiêu vũ cái kia view vật tên gọi là gì? Nguyên Tinh Minh một mặt ngươi là ngu si biểu tình trả lời, ta nào biết? Đúng vậy, Tinh Minh đại thiếu cho tới bây giờ cũng không cần bắt chuyện trực tiếp có mỹ nữ dán qua tới. Một cái thanh âm ở Nguyên Tinh Minh sau lưng vang lên. Đạp vị. Điệu nhìn từ Nguyên Tinh Minh chỗ ngồi phía sau đi tới nữ hải tử kinh ngạc nói. Đạp vị, xuất thân trung đẳng gia đình quý tộc, cũng như Nguyên Tinh Minh đã từng là đồng học. Nhưng mà phản nghịch tính cách ở tiếp nhận xong trung đẳng giáo dục lúc sau liền không lại đi vào trường học, ra tới chính mình đơn làm. Điệu không nghĩ đến đạ vị vậy mà sẽ ở nơi này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Điệu nâng lên ngón tay chỉ xung quanh vòng vo một vòng, hỏi hướng đạ vị, quầy rượu này là ngươi? Đúng vậy, không tệ đi. Đạ vị đem Nguyên Tinh Minh điểm rượu cùng điểm tâm bưng qua tới. Làm phiền đạ vị tiểu thư thật sự là thật ngại. Nguyên Tinh Minh vắt chéo chân niêm quá trên mâm một khỏa quả hạch rắc rắc rắc rắc ngay. Đạ vị bạch Nguyên Tinh Minh một mắt, an quỵt người không tư cách nói chuyện. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Đạ Vi nhìn nhìn Tây Lâm, đối Điệu nói, không giới thiệu một chút vị này. Hắn kêu Tây Lâm, Tây Lâm, đây là Đạ Vi, về sau tới nơi này chỉ cần nói lên Đạ Vi cái tên liền có thể ăn quỵt. Điệu không khách khí chút nào nói. Thấy Điệu cùng Nguyên Tinh Minh đều cái này không chút khách khí dáng vẻ, Tây Lâm minh bạch quan hệ của bọn họ quả thật không tệ, nhìn Đạ Vi nữ hài tử này cũng thật hào sảng, bằng không không thể cùng Điệu cùng Nguyên Tinh Minh lăn lộn như vậy quen. Mèo xám vòng quanh mấy chai rượu vòng vo một vòng, ngửi ngửi, sau đó ôm mở chai rượu há miệng một cắn đem cái nắp rút ra. Cong lên móng trước đem Tây Lâm cái ly trước mặt mò qua tới, sau đó cắn lấy cổ chai hướng trong chăn rót rượu. Nguyên Tinh Minh mắt đều thẳng, này mèo quả nhiên rất thông minh. Mèo xám khinh bỉ nhìn hắn một mắt, không để ý tới bọn họ, rót đầy lúc sau lần nữa đem cái nắp nhét ở, sau đó ngồi xổm ở ly rượu trước túi đầu bắt đầu liếm rượu, không bao lâu liền liếm xong. Vậy vậy miệng, lặp lại động tác lúc trước lại rót đầy ly rượu, lại uống. Một bàn bốn người liền nhìn con mèo này không coi ai ra gì đem đạ vị bưng qua tới bốn chai rượu toàn bộ uống xong. Nguyên Tinh Minh nhìn nhìn mèo sáng bụng, lại nhìn nhìn bốn cái chai không, này mèo, uống rượu đều hướng nơi đó đi. Tây Lâm làm cái ta cũng không biết biểu tình, hắn cũng rõ ràng này mèo bụng giống như cái động không đáy, trước kia này mèo đi ra kiếm ăn đều là trực tiếp bắt đại gia hỏa, so sánh mà nói, này bốn chai rượu còn thật không coi vào đâu. Chỉ bất quá, Tây Lâm lo lắng chính là mèo xám thật giống như cho tới bây giờ không một thoáng uống như vậy nhiều rượu quá. Nếu là say có thể hay không say rượu. Cùng lúc đó, xa ở khác một cái tinh cầu thượng Xuân Tần nhận được một phong mã hóa tin tức, kia là dịp phản phát tới mật mã tin vắn. Mà giải đọc xong cái này mật tin lúc sau, Xuân Tần vội vàng bắt đầu liên hệ quân đội một ít người còn có Tây Lâm bọn họ nơi trên viên tinh cầu kia có quan nhân viên. Tây Lâm bây giờ rất khổ não, trước kia làm sao liền không phát hiện con mèo này ham rượu đâu. Nó miệng còn đặc ngậm, thích kia mấy thứ đều là quá quý kia mấy loại. Bọn họ trên mặt bàn chai không càng ngày càng nhiều. Mà những rượu này đều là Đạ Vĩ chủ động đưa tới, bởi vì mỗi lần mèo xám quát một tiếng xong liền mở to linh lợi mắt tròn nhìn hướng Đạ Vĩ, Đạ Vĩ luôn luôn lòng kiên định lập tức liền mềm, bợ lạ đem rượu đưa tới. Nguyên Tinh Minh nhìn nhìn Tây Lâm, 10 bình. Muốn biết này 10 chai rượu số độ đều không thấp. Chính là Nguyên Tinh Minh chính mình, tạm thời không nói có thể hay không trang hạ 10 chai rượu thể tích, chính là có thể trang hạ này 10 chai rượu đi xuống cũng phải nằm. Này mèo làm sao cảm giác càng uống càng tinh thần đâu? Đạ Vĩ lại cầm 5 bình qua tới, hứng thú bừng bừng mà nhìn mèo xám tiếp tục uống rượu. Cũng không giúp rót rượu. Liên nhìn mèo xám chính mình bận việc, nàng chưa từng gặp qua một con mèo phen này hành sự. Vịu gãi gãi chán, làm sao cảm giác đại gia đều luôn làm bối cảnh. Ba cái đại soái ca thả ở nơi này còn không bằng một chỉ khoát cho ra mèo. Khu, ta nói. Hô lô a. Vịu còn chưa nói hết. Mèo xám đột nhiên toàn thân cứng đờ, thả ở miệng chai móng vuốt co lại, bang một chút, miệng chai vỡ vụn, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không nào đó phương vị. Đây là thế nào? Vịu ba người nghi ngờ nhìn hướng Tây Lâm, theo lý thuyết Tây Lâm là này mèo chủ nhân. Hẳn hiểu rõ đi. Nhưng mà Tây Lâm cũng là một mặt nghiêm túc mà nhìn hướng cái hướng kia. Đối với nguy hiểm trực giác, Tây Lâm muốn rõ ràng cao hơn bịu bọn họ. Hơn nữa, đối phương cũng là hướng bọn họ qua tới. Nhìn thấy Tây Lâm phòng bị dáng vẻ, bịu cùng Nguyên Tinh Minh, Đạ Vĩ cũng biết muốn ra cái gì là. Thực ra ở xung quanh, có một ít trong tối bảo hộ Nguyên Tinh Minh cùng bịu người, rốt cuộc đây chính là hai vị vương tử điện hạ, nếu là ra chuyện gì bọn họ nhưng gánh không chịu nổi, cho nên bất luận lúc nào cũng có trong tối bảo hộ bọn họ người. Bây giờ thấy tình hình này, trong tối người cũng kỳ quái, bọn họ cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường a. Nhưng mà, khi một chiếc phi hành khí bay gần từ từ hiện ra ở trong tầm mắt mọi người thời điểm, đại gia đều ý thức được, chiếc này cũng không lớn bên trong phi hành khí người lai lịch không đơn giản. Chiếc kia phi hành khí cũng không có mượn bóng đêm tới ẩn nấp, tựa hồ cũng không thèm để ý bị phát hiện. Đường Hoàng tại thượng không bay một vòng, sau đó bay đến ly quẩy rượu này cách đó không xa cao chọc trời trên lầu không. Phi hành khí phía dưới xuất khẩu mở, bảy cái bóng dáng từ bên trong nhảy ra rơi đến cao chọc trời nóc tầng. Cao chọc trời lâu kiến trúc bề mặt tản ra hào quang cùng lầu chót to lớn cột đèn đem mấy người kia dáng vẻ chiếu rất rõ ràng. Tây Lâm không cần tiếp lấy tầm xa máy móc liền có thể đem những cái này người thấy rất rõ ràng. Mà trong tối phụ trách bảo hộ Nguyên Tinh Minh cùng Diệu người nhìn thấy mấy người kia lúc sau trong dạ dày liền lật khổ thủy. Không chỉ là trong tối những thứ kia người, Diệu cùng Nguyên Tinh Minh cũng không tốt hơn chỗ nào, mặt đều hắc, toàn thân căng thẳng thật chặt. Mã, mấy cái kia quái thai làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nguyên Tinh Minh mắng. Bọn họ là ai? Tây Lâm hỏi. Tổng cảm thấy những cái này người là đối chính mình tới, nhưng mà chính mình mới tới Lạn Dạ Đế Quốc không lâu à? Dựa theo Diệu sở nói. Phụ nhất cùng phụ hai cái tầng thứ kia người hẳn xa sẽ không tiếp xúc tới mới là. Bưu nuốt nuốt nước miếng, một mặt khổ bức mà nói, đó chính là ta đã từng cùng ngươi nói đến từ phụ nhất cùng phụ hai quái thai, từ trái sang phải, theo thứ tự là phụ nhất chấn hồn linh tịch, phụ hai uy nạp cùng nàng Kakapuno, phụ nhất gọ giải ô, phụ hai bịt cạn cùng Giang Nhi, linh tịch bên cạnh kia chỉ hắc báo cũng là phụ nhất, đều hẳn thẻ. Mặc dù đánh chết cũng không muốn đụng phải phụ nhất cùng phụ hai người, nhưng mà Bưu cùng Nguyên Tinh Minh bọn họ rất sớm đã đem phụ nhất cùng phụ hai một ít người nhớ, đỡ phải về sau đụng phải làm sao cắm đều không biết. Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới sẽ ở thời điểm này đụng phải như vậy nhiều phụ nhất cùng phụ hai người, một cái liền nhường bọn họ quá sức, ai sẽ vận dụng thủ bút lớn như vậy. Liên chấn hồn linh tịch đều phái ra tới, đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo. Đạ Vĩ đã liên hệ người đem bên trong quán rượu nhân viên giải tán rời khỏi, muốn thật ở nơi này đánh lên, dựa trong truyền thuyết phụ nhất cùng phụ hai những thứ kia người bản lãnh, quầy rượu này có thể hay không bảo vệ tới cũng thành vấn đề. Cao chọc trời nóc tầng, linh tịch nhìn phía dưới kia cái quầy rượu lầu cho người, lớn to mày. Trước khi tới nơi này nàng cũng không biết dịp phần phí số tiền lớn như vậy trực tiếp tống ra bảy cá nhân là vì cái gì, nhưng bây giờ tựa hồ có chút minh bạch. Dịp phần từng cùng nàng nói quá. Khi nàng nhìn thấy Tây Lâm người này thời điểm liền sẽ rõ. Linh tịch bên cạnh hắc báo ngoắc ngoắc đuôi, nói, ta thế nào cảm giác, tiểu tử kia ánh mắt có chút giống Bạch Dạ. Nghe ngươi như vậy nói, ta cũng cảm thấy. Bịt cạn lên tiếng nói. Khó trách ta cảm thấy quen mắt, nguyên lai là như vậy. Gò Diêu ngồi ở ven rìa thượng, đôi chân giữa không trung ở nơi nào lắc lư, không để ý chút nào nơi này là trăm tầng cao nóc tầng ven rìa. Bạch Dạ là phụ nhất nhân vật truyền kỳ. Dịp phân bọn họ từng đánh giá Bạch Dạ lại một đôi vô cùng bén nhạy mắt. Khi cặp mắt kia nhìn hướng ngươi thời điểm, sẽ nhường ngươi có một loại chính mình làm con mồi hào giác. Thợ săn cùng con mồi, cho dù thợ săn ở vào chỗ sáng, con mồi ở vào chỗ tối, nhưng mà khi này một đôi mắt nhìn chăm chú thời điểm, tất cả con mồi không ẩn trốn. Đây chính là dịp phần lão sư coi trọng tiểu tử kia nguyên nhân sao? Ý nạp mài mài quyền, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Linh tịch đi về phía trước một bước, đứng ở nóc tầng ven rìa, nửa cái bàn chân đều lộ ở ven rìa ngoài, tựa hồ lại nghiêng về trước một điểm liền sẽ té xuống, nhưng mà cái khác mấy người không có bất kỳ lo lắng nào ý tứ. Linh tịch đôi tay đóng lại 10 ngón tay đan chéo, sau đó thả ở bên miệng. Theo ngón tay biến hóa, một đoạn tiếng nhạc từ nơi này truyền ra. Không nên nghe thanh âm kia. Điệu đối Tây Lâm hét. Chính hắn cũng đuổi vội vàng che lỗ tai. Rõ ràng cách xa như vậy, thanh âm truyền xuống thời điểm lại vẫn rõ ràng. Tiếng nhạc mang theo khí thế gào thét mà tới, như sinh mạng bùng nổ đánh vào, thoáng chốc rồi biến mất mãnh liệt đánh vào, lúc sau liền lại là một sóng mãnh liệt khí lưu, tựa hồ muốn đem thân thể người bên trong linh hồn thổi ly. Hết thảy đều ở chớp mắt đã tận, vội vàng đến để cho mọi người không có chuẩn bị. Nhưng mà, tâm trí lại băng bó đè ở cao tụ mật độ nặng trịch trong giây lát, vô tận suy nghĩ trùng hợp, bị ngăn chặn ở đầu ngón tay linh hồn, hèn mọn mà khẩn cầu thả ra. Ngay sau đó, không thể ngăn trở chi thế gào thét mà tới, lại ở không mảy may chuẩn bị tâm tư thời điểm đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đột nhiên lắng xuống thư hoán nhường người có một loại khó hiểu mơ màng, phảng phất là sinh mạng ở vô vọng bộ chi. Một tiếng kêu gọi đem mọi người ý thức hấp dẫn tới, kia là kêu gọi, cất giấu trong gió kêu gọi, không thể hô hấp phong vân của tới, hắc ám tựa hồ đã sắp biến mất. Linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt. Tư duy trong không. Nghe đến tiếng nhạc một ít người ngu ngốc duy trì tư thế mới vừa rồi, nhưng mà bộ mặt biểu tình lại là mang theo một loại mờ mịt khao khát. Bọn họ đã đắm chìm ở tự mình ý thức bên trong, ngũ quan cảm ứng tựa hồ cùng ý thức cách ly, không cách nào nhận ra xung quanh đang ở phát sinh sự tình. Chấn hồn linh tịch, sở dĩ kêu chấn hồn linh tịch, cũng là bởi vì thanh âm kia tựa như có thể đem thân thể con người hồn phách kinh sợ, dẫn dắt linh hồn. Nghe rất mơ hồ, trên thực tế đây là một loại cao siêu thuật thôi miên, một loại xuất xứ từ trời sinh kỹ xảo thôi miên. Không cách nào phục chế. Cho dù là dùng máy móc đem đoạn này tiếng nhạc thâu đi xuống cũng không cách nào đạt tới như vậy hiệu quả. Đây cũng là linh tịch bị phụ nhất chọn chúng nguyên nhân chủ yếu. Điều cùng Nguyên Tinh Minh bọn họ sau lưng đều là mồ hôi, muốn ngăn chặn ở này tiếng nhạc hao phí không ít tinh lực. Tiếng nhạc rốt cuộc dừng lại, nhưng mà Điều cùng Nguyên Tinh Minh lại càng khẩn trương, bởi vì đây cũng không phải kết thúc, mới bắt đầu mà thôi. Những cái này người tiếp theo phải làm sao đâu? Chỗ tối phụ trách bảo hộ Điều cùng Nguyên Tinh Minh người đều là vương tộc cao thủ, nhưng mặc dù chống chế trụ này tiếng nhạc thôi miên, nhưng mà cũng không dễ dàng. Đối mặt phụ nhất cùng phụ hai người bọn họ nhưng không dám tùy ý dùng súng, một khi dùng súng, xung đột liền thăng cấp. Bất quá, ở biết rõ phụ nhất cùng phụ hai những cái này người mục đích lúc trước, đại gia đều thống nhất tư tưởng, yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần cam đoan hai vị điện hạ an toàn liền được. Linh tịch dừng lại tiếng nhạc lúc sau, liền tạm thời không còn động tĩnh. Song phương đều không có ra tay, liền như vậy lặng lặng đứng. Bên kia linh tịch đám người ở phân tích Tây Lâm, thuận tiện đánh giá một chút Bưu cùng Nguyên Tinh Minh năng lực, dù sao có thể gánh lên thôi miên nhạc đều là rất không tệ. Còn Tây Lâm, thật giống như đối với này tiếng nhạc căn bản là không có gì phản ứng, điểm này lệnh linh tịch đám người rất kỳ quái. Thôi miên từ nhỏ Nguyên Giã liền dạy qua Tây Lâm, ở sau này Tây Lâm cũng hấp thu rất nhiều những kỹ xảo khác, đặc biệt là trải qua S tinh khu bên trong ngục giam sự tình lúc sau, Tây Lâm sức đề kháng càng cường. Cho nên muốn đem Tây Lâm thôi miên cũng không phải là như vậy dễ dàng. Bưu nhìn Nguyên Tinh Minh, đã vì bây giờ cũng tỉnh lại, ba người rốt cuộc là từ nhỏ nhận thức, trước kia thời điểm ở trường học cũng không ít hợp tác, bây giờ một cái ánh mắt cũng biết đối phương ý nghĩ. Phụ nhất cùng phụ hai người bọn họ cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là khách khí, cũng không thể hoàn toàn trông chờ trong tối những thứ kia người, làm sao mới có thể có cái sách lược vẹn toàn đâu. Tây Lâm cảm thụ xung quanh dị động, Bưu cùng Nguyên Tinh Minh an toàn là không cần hắn bận tâm, tự nhiên có rất nhiều người sẽ phụ trách bảo hộ. Tây Lâm bây giờ cũng có thể xác định, phụ nhất cùng phụ hai những cái này người chính là chạy hắn tới, hơn nữa trận chiến này nhất định sẽ đánh. Tây Lâm bây giờ cân nhắc chính là làm sao đánh. Ở linh tịch tiếng nhạc dừng lại lúc sau, xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh thật nhiều. Ở dưới bóng đêm, ánh đèn đều trở nên quỷ dị. Mèo xám một mực nhìn chăm chú trên lầu chót kia chỉ hắc báo, kia chỉ báo ánh mắt rất bất thiện, lấy một loại tư thái cao ngạo nhìn tới tầm mắt còn mang theo nồng nặc trào phúng và khinh thường. Coi thường? Dựa vào cái gì coi thường? Mèo cái mễ, đen thui đen nhẹm đồ chơi ngươi đắc ý cái rắm. Mèo xám một tiếng gầm, vì vậy, vốn dĩ dương cung bạt kiếm bầu không khí liền như vậy sập. Tiếng này hống rất đại, chỉ ít bên kia trên lầu chót nhân hòa báo có thể nghe rất rõ. Hắc báo lô thai động động, nhìn những người khác một chút, đặc biệt là trong mấy người đen nhất tù nổ. Không xác định kia chỉ xấu xí mèo trong lời nói đen tui đen nhẹm đồ chơi rốt cuộc là chỉ ai. Uno thầm nghĩ, chúng ta nơi này liền ngươi này chỉ báo đen nhất, ngươi còn nhìn ta. Tây Lâm che chán, này mèo phỏng đoán muốn say rượu. Muốn bình thời nó chắc chắn sẽ không ở cái này hoàn cảnh xa lạ hạ ngay trước như vậy nhiều người xa lạ mặt không chút kiên kỵ giống lớn ra tới còn mang theo lời thô tục. Mèo xám tung người trực tiếp từ trên bàn nhảy đến xung quanh vây quanh vách tường ven rìa đứng vững, cong lên đuôi, đưa ra một cái móng vuốt chỉ hướng kia chỉ hắc báo. Lão tử sớm nhìn ngươi khó chịu, đi xuống đơn đấu. Tây Lâm, bịu đám người. Trên lầu chót báo dâu run run, một bên gõ rượu ổ phốc cười ra tiếng, "Bạn thẻ, thật lâu không nhìn thấy có đồng loại khinh bị ngươi. Mời không cần làm nhục đồng loại cái từ này. Đó bất quá là một con mèo, không phải báo. Đối phương đều hạ chiến thư, nên chiến không?" Uno nhìn hướng hắc báo. "Dĩ nhiên." Hắc báo quát to một tiếng, trực tiếp thẳng đứng mà hạ, dọc theo cao ốc vách tường chạy xuống. kia chỉ báo để lại cho ta. Lao tử nếu là không đem nó bẹp đầu đầy bao nó cũng không biết mèo vì cái gì ăn cá. Nói mèo xám cũng từ tường vây ven rìa nhảy xuống. Tây Lâm, hô lô nó. Không việc gì đi. Vũ không xác định mà hỏi. Không cần lo lắng nó. Tây Lâm trả lời khẳng định. Cao chọc trời lâu trên lầu chót, Y Nạp hoạt động sống động quả đấm, chúng ta cũng đi đi. Đi. Y Nạp, Bịt Cản, Puno đều mở ra một cái tương tự phi hoạt bay bản, bản phía trước có một cái mặt cắt thiết kế đem khí lưu phá vỡ đồng thời giảm nhỏ không khí trở lực, như vậy gia tăng tốc độ nhưng đồng thời đối với phi hoạt khống chế yêu cầu cũng đề cao rất nhiều. Mà Giản Nghị cũng không có mở ra phi hoạt, mà là cởi áo khoác xuống, sau đó trực tiếp nhảy xuống, ở rơi xuống khoảng cách nhất định lúc sau, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh, không, có lông chim giống rơi một dạng cánh, như dưới bóng đêm u linh. Chỉ có Linh Tịch cùng Gò Dễ Ổ vẫn lưu ở trên lầu chót, nhìn phía dưới sự thể phát triển. Chương 233, Quỷ dị đạn. Ở này phiến thành phố, rất nhiều người đều đã bị thôi miên, đi ở trên đường người, ngồi ở trong phòng ăn người, bầu trời trôi nổi một ít lưu động quầy hàng. Bây giờ tất cả đều không còn. Trừ chấn hồn Linh Tịch thôi miên hiệu quả ngoài, tinh cầu chính phủ người cũng làm ra hành động, đem một ít còn phân ly ở ý thức ở ngoài mọi người đưa ly khu vực này. Quán bar xung quanh khu phố rất mau liền đã không thấy được những người khác ảnh, chỉ có ánh đèn lóe lên. Nhưng mà tinh cầu chính phủ người đem một ít vô tội nhân viên giải tán, nhưng mà đối với bên này mấy vị nhân vật chủ yếu lại chậm chạp không nhúc nhích tay, hoặc là nói giả bộ câm điếc. Nguyên gia cùng phỏ tuyệt nhà người đều không có ra tới phát biểu ý kiến, bọn họ những tiểu lâu la này cũng không muốn đi dính vào. Quân đội một ít người cũng biết, nhưng mà cũng một mực duy trì xem chừng thái độ. Màu đen báo mang theo mèo khoa động vật đặc có ưu nhã, tấn mãnh mà cao ngạo, màu vàng sậm con ngươi trong bóng đêm phản xạ khiếp người ánh sáng, mỗi một bước nhẹ nhàng nhảy nhót đều giống như một cái quý tộc bước chậm ở thịnh điện giống nhau, nhường người cảnh đẹp ý vui. Tương đối mà nói, mèo xám liền muốn khôi hài rất nhiều. Có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu duyên cớ, chạy có chút lắc lư, thuận bên cạnh một cái hình cung dễ coi danh đi xuống thời điểm còn trượt một cái, trực tiếp giống tiểu hài tử trượt cầu trượt một dạng trượt đi qua, nửa đường bởi vì trọng tâm không vững, tới cái 180 độ đổi hướng, cái mông hướng trước trượt ra lại trước rơi xuống đất. Hắc báo một bên chạy trong lòng một bên hối hận, làm sao liền nghe con mèo này khiêu khích chạy xuống đâu, liền loại mặt hàng này còn nghĩ đơn đấu. Trước không nói dáng người, liền này bước chân đều chạy không ổn hình dáng, một cái móng vuốt liền có thể đánh bay. Sau khi hạ xuống mèo xám chậm gì gì đứng lên xoay đầu lại, run run trên người lông. Mà vừa vặn thời điểm này, từ cao chọc trời lâu thẳng đứng xuống hắc báo đã ly gần, một cái đại bước nhảy nhót, trên người nhắn nhủi ra lông ở ánh đèn chiếu xuống cho thấy lưu tuyến ưu mỹ, nhưng mà ở bành một chút lúc sau, ưu mỹ không lại. Nhảy hướng mèo xám hắc báo bị đánh bay. Đứng ở cao chọc trời lầu chót Linh Tịch cùng Gò Dễ Ô nhìn thấy này một tình hình chân mày cao lại, có thể một cái đối mặt liền đem ăn thẻ đánh bay mèo. Thật giống như đến ở mới thấy qua như vậy một chỉ. Không nói mèo, chính là phụ nhất cái khác dị thú cũng không nhường ăn thẻ như vậy mất mặt quá. Hắc báo nguyên bản là chuẩn bị đem kia chỉ lại xấu xí lại tiểu ngốc hề hề mèo một móng vuốt đạp đất thượng, nhưng mà thật đụng phải thời điểm lại phát hiện đột nhiên bị một cổ lực mạnh đụng tới. Lúc lấy lại tinh thần đã bị đánh bay trên không trung. Điều chỉnh trọng tâm hỏi hỏi rơi trên mặt đất, động động cảm, còn nóng rát mà đau. Chứng minh vừa mới bị kia một chút cũng không phải là ảo giác. Sơ sót. Hắc báo lần nữa nhìn kỹ con mèo này, giờ phút này mèo xám ngồi chồm hổm dưới đất, dù bận vẫn nhàn nhìn hắc báo, búng lô thai một cái lại liếm liếm móng vuốt. Nói, thật được. Hắc báo hét lớn một tiếng, ba khí tiếng hô trong mang theo chấn động sóng tản ra, gần bên một ít cửa hàng bên trong thủy tinh chế phẩm đều nổ lớn vỡ vụn. Mèo xám lỗ thai hướng kéo về phía sau kéo, ngửa đầu 45 độ, há miệng. Gào. Miêu ngao. Không có hắc báo cái loại đó ba khí, nhiều một chút không đoán nổi quỷ dị. Nghe được tiếng này mèo kêu trong nháy mắt đó, hắc báo trên người lông đều nổ, nó cảm nhận được không phải nguy hiểm, chính là cảm thấy rất kinh tủng, một loại gần như hoang đường xuất xứ từ ở thiên tính dùng mình. Theo một tiếng này mèo kêu, lấy này làm trung tâm, bắt đầu lộ ra một phiến hắc ám khu. Mạch điện chịu ảnh hưởng, cung cấp điện hệ thống toàn bộ tê liệt. Rực rỡ thành phố cảnh đêm trong xuất hiện một cái chính đang khuyết đại hắc ám vòng. Cao chọc trời lâu cùng quán ba bên này tất cả thiết bị chiếu sáng toàn bộ tan vỡ, tối sầm. Chính ở trong vũ trụ nhìn trên tinh cầu khu vực này người ngạc nhiên không thôi, nhưng mà biểu hiện thiết bị cũng bắt đầu xuất hiện quá nhiều tình trạng, không cách nào thấy do phía dưới đang ở phát sinh sự tình. Thành phố này một phiến là bóng tối, nhưng mà hắc ám cũng không có nhường chiến đấu dừng lại. Đạp lên phi hỏa xuống mấy người nhanh chóng đi tới Tây Lâm bọn họ trước mặt, mọc cánh giản nhì ở sắp hạ xuống quán ba lầu chót thời điểm bóng dáng chợt lóe. Ở đạ vì ba bước xa địa phương xuất hiện, cánh lớn mở ra. Lên tiếng nói, "Tiểu thư xinh đẹp, thật xin lỗi. Ngươi không thể quấy nhiễu bên kia chiến cuộc. Đây là ta địa bàn. Hơn nữa, Vũ cùng Nguyên Tinh Minh đều ở chiến đấu, nàng cũng không thể trốn bước. Năm đó lúc đi học, nàng đạ vì cũng là chiến đấu tiên phong nhân vật." Một căn gậy kim loại xuất hiện ở đạ vì trong tay, chính giữa nước ra hướng ngược lại xếp lúc sau lộ ra chân dung của nó, kia là một đem đặc chế hồ điệp đao. Cùng lúc đó, Bịt Cản ngăn ở Vũ trước mặt, Ý Nạp ngăn ở Nguyên Tinh Minh trước mặt, Tây Lâm trực tiếp đối mặt Vũ nổ. Bịt Cản sở trường tốc độ so giản nhỉ vừa mới kia chợt lóe còn nhanh hơn, đây là Bưu biết, cho nên ở đối mặt Bịt Cản thời điểm Bưu nhất thiết phải nhanh chóng bắt được Bịt Cản động tác, bằng không chính mình sẽ rất bị động. Mà Nguyên Tinh Minh nhìn trước mặt cái này nhìn như nhỏ yếu nữ hài, hắn rất rõ ràng đây chẳng qua là biểu tượng, Ý Nạp thực ra cùng Tu Nộ một dạng thuộc về lực lượng hình, còn nàng sau hót kia điều thật dài tóc đuôi sam, ngàn vạn lần không nên cho là đây là Ý Nạp gốc chết, trên thực tế, chết tại đây điều đuôi sam hạ người có mấy chục nhiều. Còn Tu Nộ, hắn không chỉ có lực lượng, hơn nữa động tác cũng không giống nhìn như vậy vụ bè, khỏe mạnh vóc người lại linh hoạt thiện biến, liền mang quyền pháp cũng linh hoạt mà không mất lực đạo. Hào không sặc sỡ quyền pháp, mỗi một quyền đều mang theo một kích chế địch đoạt tuyệt. Trong tối Nguyên gia cùng Phỏ Tuyệt nhà nhân tâm trong nóng nảy, nhưng mà lại cũng không có ra mặt quá nhiều, vì cái gì đâu? Ngay mới vừa rồi Xuân Tấn cùng bọn họ tiến hành đối thoại, đem dịp phần ý tứ truyền đạt. Phụ nhất cùng phụ hai người mục tiêu cũng không phải là Nguyên Tinh Minh cùng Diệu bọn họ, cho nên sẽ không hạ tử thủ, chỉ là ngăn lại bọn họ mà thôi. Thực ra tình hình trong sân rất sáng tỏ, so sánh với Giang Nhi, Bịt Can cùng Ina, Tú Nổ thế công rõ ràng muốn mạnh liệt nhiều, mà mặt khác ba người thì lấy phòng thủ chiếm đa số. Thấy sự thật như vậy, trong tối bảo hộ Nguyên Tinh Minh cùng Diệu người cũng yên tâm một ít, nhưng cũng thời khắc chú ý nhà mình chủ nhân bên kia động tĩnh, dị vang vạn nhất. Bành, Tú Nổ một quyền đánh hụt, nhưng cùng nắm đấm cách nhau nửa thước nơi vách tường thì phá một cái lỗ thùng to. Hoàn toàn là từ quyền này thế công dư âm mà chấn ra xuyên động. Đang cùng Giản Nghị Chu toàn đạo vi trên mặt co rút, phá hư rốt cuộc bắt đầu. Giản Nghị còn có nhàn tâm nhìn nhìn bên kia, đối đạo vi nói, đây cũng là ở khó tránh khỏi, nghĩ thoáng chút. Nghĩ mở cái giấm, lần này tiền sửa chữa nhất định muốn nảy qua tới. Suy nghĩ một chút, đạo vi nắm hồ điệp đao cho hạ giận tựa như hung hăng mà hướng Giản Nghị bổ tới. Giản Nghị bĩu môi, nhẹ nhàng né tránh. Tây Lâm né tránh trực diện mà tới một quyền kia, thân một thấp bản chân bên trong chuyển bên trong cánh tay trái xoay xông ra. Đồng dạng là biết mấy sặc sỡ quyền kích, nhưng Tây Lâm thắng ở tốc độ, đối với Phù Nỗ Bạo Vũ giống nhau liên tiếp tới năm đấm, Tây Lâm ứng phó cũng không tính quá tốn sức, ngược lại tận mấy quyền đều phản kích trở về, Phù Nỗ bây giờ ai Tây Lâm mấy quyền cũng không dễ chịu. Nhưng không đập một quyền lúc sau thế công lại cũng không có vì vậy mà đình trệ, giống như là cảm giác không tới đau bớt giống nhau. Tây Lâm cũng phát hiện Phù Nỗ dị thường, bởi vì hắn mỗi một quyền đều đủ để đánh gãy Phù Nỗ trên người lỗ hai mấy chỗ xương cốt. Nhưng mà những cái này vốn nên gãy lìa xương cốt lại chỉ là phát ra cắt một tiếng, sau đó, liền không có sau đó. Thật giống như không có gãy lìa giống nhau, cũng không có đối Phù Nỗ sản sinh ảnh hưởng, cực nhanh khôi phục. Không, tuyệt đối không phải. Cái này không giống với quỷ điệp 14 cái loại đó thời gian ngắn khôi phục, Phù Nỗ xương cốt hẳn vẫn là bị cắt đứt, nhưng mà gãy lìa lúc sau lại cũng không có cắt ra, giống như tách đoạn gậy gộc dọc theo gãy lìa miệng dán chặt lên. Vết nứt vẫn tồn tại, chỉ là nhìn qua thật giống như không có cắt ra giống nhau. Bất quá, liền tính nhìn lên không gãy, cũng không nên giống Phù Nỗ như vậy không bị ảnh hưởng chút nào a, không đối, vẫn là có ảnh hưởng, xương cốt chỗ gãy cơ bắp hoạt động so lúc trước chẳng không. Không không một giây, vẫn là thể chế đặc biệt nguyên nhân, sau lúc này Phù Nỗ vẫn là muốn đối xương cốt tiến hành tu bổ. Đối với Phù Nỗ chậm kia không, không không một giây. Tây Lâm bắt lấy này ngắn ngủi bất động, lại cho Phù Nỗ mấy quyền. Bịt Càn thấy vậy, đối Bưu nhếch mép một cười, lấy thế nhanh như chớp đá về phía Bưu bụng. Chỗ tối người nhìn nhà mình điện hạ ôm bụng ở nơi đó lăn lộn, do dự một chút, vẫn là không có ra mặt. Đều là lành nghề, tự nhiên nhìn ra được kia đá một cái chỉ là nhường Bưu tạm thời mất đi sức chiến đấu, cũng không có uy hiếp sinh mạng tổn thương, nhưng mà nếu như bọn họ ra mặt mà nói, phỏng đoán sẽ bị Bưu kêu lên đối trận phụ nhất cùng phụ hai người. Cho nên, liên tưởng đến Xuân Tấn lời khi trước, mấy người kia vẫn là quyết định trước không ra mặt. Dù sao Hỏa Ưng Vương cho bọn họ mệnh lệnh chính là cam đoan Bưu tính mạng an toàn, chỉ cần không có uy hiếp tính mạng, Hỏa Ưng Vương vẫn là nguyện ý nhường Bưu nhiều chịu khổ một chút. Đã Bưu một chân lúc sau, Bịt Càn đi qua giúp Phù Nỗ bận, cùng chung đối phó Tây Lâm, đã Phù Nỗ tốc độ không theo kịp Tây Lâm, như vậy liền nhường Bịt Càn tới. Một cái sở trường tốc độ, một cái sở trường lực độ, hơn nữa hai người phối hợp còn rất hảo. Cái này không thể nghi ngờ cho Tây Lâm không ít áp lực. Bịt Càn chuyên môn nhặt Tây Lâm đối kháng Phù Nỗ khe hở từ xảo quyệt góc độ đối Tây Lâm tạo thành quá nhiều. Người đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, nhưng kỳ quái chính là, Tây Lâm ở Bịt Càn gia nhập lúc sau mặc dù đối Phù Nỗ phản kích đi, nhưng mà cũng không có bị Bịt Càn cùng Phù Nỗ thương đến. Bịt Càn cùng Phù Nỗ cũng là càng đánh càng kinh hãi, lúc trước cảm thấy Tây Lâm tốc độ bất quá là nhanh một điểm, nhưng mà theo Bịt Càn tốc độ càng nhắc càng cao, Tây Lâm tựa hồ cũng phối hợp đem tốc độ tăng lên, giao điệp quyền trưởng cước ảnh cộng thêm bóng đêm che phủ, nhưng người càng lúc càng không thấy rõ, không đối kịp. Chỉ nghe được va chạm tiếng vang còn có thường thường phát ra vách tường bị đập xuyên động tĩnh. Bành! Bịt Càn một cái không chú ý bị Tây Lâm đá ra tới nện ở xung quanh trên vách tường, sau lưng vách tường ứng tiếng vỡ vụn, hảo chính là Bịt Càn ở vách tường vỡ vụn thời điểm đưa tay đè lấy vỡ vụn vách tường mở rác, mượn lực lật chuyển trở về trên mặt đất lộn mấy vòng. Xoa bụng, Bịt Càn quay đầu nhìn lại, Bưu Chính vui tươi hớn hở ngồi dưới đất nhìn hắn, ánh mắt kia thật giống như liền ở nói, "Tiểu dạng, báo ứng tới đi." Bịt Càn khẽ mắt giật một cái, nhìn hướng cao chọc trời lầu chót phương hướng. Hắn không có nhường ý nạp cùng dặn ní đi giúp đỡ. Trải qua vừa mới kia một chút, Bịt Càn cũng minh bạch, Tây Lâm tốc độ chiếm cứ ưu thế quá đại, ý nạp cùng dặn nhỉ cho dù đi lên cũng phỏng đoán không bao lâu liền sẽ cùng hắn một dạng. Cho nên hắn nhìn hướng đứng ở cao chọc trời lâu lầu chót gọ dài ổ. Không còn ánh đèn chiếu sáng, cao ốc một phiến hắc ám. Ở cao chọc trời nóc tầng, Linh Tịch nhìn bị đá ra vòng chiến Bịt Càn, lên tiếng nói, ngươi quả thật có thể động thủ. Gọ dài ổ nhẹ giọng một cười, cầm ra một cái hộp. Trong hộp nhiều là một ít linh kiện cùng một ít hình dáng quái dị đạn. Ở gọ dài ổ ngón tay kích thích trong, linh kiện một cái lắp ráp. Rất mo ở gò dây ổ trên tay lắp ráp thành một khẩu súng, nhìn lên cũng rất quái dị, ấn lắp ráp linh kiện tới, cây súng này là sử dụng đạn, nhưng mà cùng cái khác súng bất đồng chính là, cây súng này nòng súng rất ngắn, ngắn đến nhìn lên có chút dị dạng. Gò dây ổ từ trong hộp chọn lựa một viên đạn, đạn phía trên có một ít lỗ thủng, còn có một chút quái dị loa văn. Trang lên đạn sau ở nòng súng miệng còn có thể gặp được đầu đạn. Trang hảo lúc sau, Gò Dị Ổ đem mắt kính mang lên, thông qua mắt kính, hắn có thể nhìn thấy phía dưới đang ở phát sinh sự tình, tìm được mục tiêu, thông qua mắt thượng số liệu ở trong đầu tiến hành tính toán, thôi diễn. Bóp cò súng. Nổ súng thanh âm rất tiểu. Ở bị họng súng khóa định một khắc kia, Tây Lâm liền phát giác, mượn Bù Nổ đập tới năm đấm, Tây Lâm cực nhanh lui về phía sau. Bang. Đạn lao Tây Lâm bả vai bắn vào thạch anh giống nhau sàn nhà trong, trên sàn nhà thoáng chốc xuất hiện một cái mạng nhện giống nhau vết nứt. Bù Nổ cũng không có bởi vì có người chiều bên này xạ kích liền bó tay bó chân, ngược lại công kích đến càng mãnh liệt, đánh có một loại cùng ngươi liều xu thế. Bù Nổ quá rõ Gò Dị Ổ, cũng tin tưởng Gò Dị Ổ năng lực, Gò Dị Ổ sẽ không đả thương đến hắn, Gò Dị Ổ súng, vĩnh viễn không có ngộ thương. Phát súng đầu tiên chỉ là cái dò xét Tây Lâm năng lực phản ứng, còn có đệ nhị súng, phát súng thứ ba, mỗi một phát súng đều sẽ bất động, cũng càng khó mà né tránh. Bù Nổ bây giờ muốn làm chính là tận lực đối Tây Lâm tạo thành bấy nhiêu, ảnh hưởng Tây Lâm sức phán đoán, nhường hắn không thể đối bên kia nổ súng Gò Dị Ổ tạo thành uy hiếp. Phát súng đầu tiên, Gò Dị Ổ là đối Tây Lâm vai phải, chỉ bất quá bị Tây Lâm tránh khỏi, đạn lao trên vai phải quần áo bắn quá, trên vai phải làn da còn có thể cảm giác được đạn cao tốc bay vụn vụt mà quá cọ sát không khí mang đến đả thương. Loại đạn này nhường trong quỹ tích không khí cũng giống như là thiêu đốt giống nhau, Tây Lâm trên vai có đả thương dấu vết, nhưng mà cái này vết thương cũng không phải là đường thẳng, mà là mang theo độ cong, bất quy tắc độ cong. Vừa mới Tây Lâm cũng cảm giác được không đúng, thông qua bén nhạy thính giác cùng chính xác phán đoán năng lực tính toán, Tây Lâm hiểu được viên đạn này quỹ tích phi hành cũng không phải là đường thẳng, mà là những này độ cong, không giống với đường cong thiết kế, mà là đạn bản thân hình thái ở bắn ra phi hành trong quá trình tạo thành quỹ đạo thay đổi. Cũng chính là nói, chỉ cần đạn còn phi hành trên không trung, nó xạ kích quỹ đạo liền ở biến hóa. Như vậy quỹ đạo thay đổi theo lý thuyết là rất khó khống chế độ chính xác. Nhưng mà đối với một số người khác tới nói, đây chính là một đại sát khí. Bất luận là đường thẳng xạ kích vẫn là đường cong thiết kế, chỉ phải hiểu người, chỉ cần có năng lực, đều sẽ làm ra nhất kịp thời chính xác né tránh, nhưng mà, loại này thời khắc thay đổi quỹ tích đạn, lại để cho bị người bắn ở một khắc kia không cách nào đi phán đoán nên đi một phương nào né tránh. Dĩ nhiên, dám dùng loại đạn này, người khẳng định cũng là năng lực tính toán siêu phàm người, hắn có thể căn cứ hoàn cảnh lúc ấy điều kiện, cách mục tiêu dài ngắn, khi áp nhiệt độ khí lưu thay đổi chờ tới đem đạn dự quỹ đạo tính ra, ở trong mắt họ, mục tiêu vật bất quá là ở bất đồng đã tính toán ra trong quỹ tích di động, thời cơ một thích hợp, tay xạ kích liền sẽ nổ súng. Cho nên, Tây Lâm phải đối mặt đồng dạng là một cái năng lực tính toán siêu phàm người. Một bên ứng phó Bù Nổ công kích, Tây Lâm vừa chú ý trên lầu chót người kia. Tâm thần rét lạnh, Tây Lâm biết, đệ nhị súng tới. Cùng phát súng đầu tiên so sánh, một quả quy tích đạn rõ ràng lại phát sinh biến hóa, tốc độ so trước một quả nhanh, nhưng mà quy tích biến hóa cũng càng thêm phức tạp. Bang. Đạn xuyên qua Tây Lâm kẽ ngón tay, đánh trên mặt đất. Nếu như vừa mới Tây Lâm như cũ nắm tay mà nói, toàn bộ nắm đấm phỏng đoán đều sẽ phế bỏ, nhưng mà ở một khắc kia, Tây Lâm giang bàn tay ra, đạn lao tay trái ngón giữa cùng ngón áp út chi gian khe hở mà quá. Chương 234, Tây Lâm cái này người tàng thực sự sâu. Không để ý đến trên ngón tay đả thương, Tây Lâm tránh ra Bù Nổ khuỷu tay kích, một quyền nện ở Bù Nổ bên hông, một kích đến tay nhưng Tây Lâm lại cũng không có nhân cơ hội liên kích, mà là tung người mà lui, đệ tam viên đạn cũng muốn tới. Viên đạn thứ hai rõ ràng so viên thứ nhất còn muốn khó đoán, có thể tưởng tượng được, đệ tam khỏa liền càng là khó lại càng khó hơn. Tây Lâm cần khe hở thời gian tới đối đệ tam viên đạn tiến hành phân tích, cho dù chỉ là nhiều một phần vạn giây khe hở, kia cũng có thể tăng lên phân tích tỷ lệ thành công. Đứng ở lầu chót linh tịch nhìn Tây Lâm, nàng không nghĩ tới gõ rễ ổ viên đạn thứ hai sẽ đánh hụt, nàng càng không nghĩ đến chính là Tây Lâm ngón tay chỉ là đả thương như vậy một điểm, vẹn vẹn chỉ là bị đạn bay qua mang đến trong nháy mắt nhiệt độ cao đả thương mà thôi. Làm sao có thể? Y theo linh tịch đối gõ rễ ổ sử dụng loại đạn này hiểu rõ, loại đạn này mang đến cũng không chỉ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt nhiệt độ cao, còn có khí lưu cường đại đè ép đánh vào. Luyện ngục lôi xả, đây là loại đạn này tên. Bởi vì đạn bắn ra sau đã có tốc độ của tia chớp cùng với tia chớp không phải đường thẳng trong nháy mắt biến quỹ, cũng như xả giống nhau cắn lấy con mồi, rắn sẽ không chớp mắt, sẽ không để lại cho mục tiêu cho dù là chớp mắt thời gian thoát đi cơ hội. Biến quỹ, trong nháy mắt nhiệt độ cao cùng cao áp đánh vào, né tránh nguyên bản liền mấy vị không dễ, phó phá hủy lực cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Cho nên cho dù là từ Tây Lâm kẽ ngón tay xuyên bắn mà quá, mang cho Tây Lâm cũng không nên chỉ có đả thương mà thôi, dựa theo linh tịch phỏng đoán, cho dù đoạn không được ngón tay, ngón tay cũng sẽ bị cái loại đó khí lưu tức mất một khối thịt. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Thoạt nhìn, Tây Lâm cường độ thân thể cũng không thua kém Bù Nổ. Ở linh tịch phân tích Tây Lâm thời điểm, Gò Dị Ổ đệ tam viên đạn cũng bắn ra. Viên đạn này bắn ra thời điểm, họng súng cũng không phải là đối Tây Lâm, nhưng mà, khóa định xác xác thật thật là Tây Lâm, Tây Lâm chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thực ra Gò Dị Ổ cũng không có nghĩ quá sẽ ở nơi này đối Tây Lâm dùng này một viên đạn, lần thứ hai xạ kích lúc sau, Gò Dị Ổ đem nguyên bản dự tính đạn đổi hạng, dùng tới này một khóa. Bởi vì dùng nguyên bản dự đoán viên đạn kia mà nói, có phần trăm chi 60 tính khả thi sẽ rơi vào khoảng không, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho Tây Lâm lại thêm một cái đả thương. Này một viên đạn Gò Dị Ổ rất có tự tin, cho dù là dịp phần lao sư bọn họ cũng không cách nào né tránh. Hơn nữa, này một viên đạn xuyên thấu năng lực tương đối mạnh, nó có thể xuyên thấu cả một lục soát phi hành khí, đặc thù chất liệu. Đặc thù xạ kích, nhường Gò Dị Ổ đối viên đạn này lòng tin 10 phần. Viên này mới thật sự là luyện ngục lôi xạ. Trước hai quả nhiều nhất bất quá là gọi là lôi xạ mà thôi. mà này một khỏa chính là danh phủ kỳ thật luyện ngục lôi xà đạn. Nếu như Dịp Phần biết gõ dễ ổ đối Tây Lâm dùng tới một khỏa luyện ngục lôi xà mà nói, không biết có thể hay không nổi đóa. Luyện ngục lôi xà ra, không chết cũng trọng thương. Chí ít Dịp Phần còn không có muốn nhường Tây Lâm trọng thương ý tứ, nên thấy máu. Gõ dễ ổ nghĩ, đạn cao tốc vạch qua này hai tòa nhà chi gian khoảng cách, biến đổi quỹ đạo bắn về phía Tây Lâm, đồng thời Uno cũng chiều Tây Lâm lần nữa công qua tới. Không thể né tránh, không thể né tránh. Gõ dễ ổ cười nhìn xuống phía dưới, đang kim loại cọ sát sinh ra ánh lửa ở trong đêm tối đặc biệt dễ thấy, giống như một con rắn ở cao tốc đánh trúng đụng phải cứng rắn lá chắn mà huyết tương nổ tung. Gò Dì Ô nụ cười đọc lại. Uno thế công cũng cưỡng ép dừng lại. Kia đang một tiếng đã nhường cái khác mấy người dừng lại tay, đều chú ý Tây Lâm bên kia. Mảnh dài đao ở trong đêm tối cũng không nổi bật, không có ánh đèn chiếu sáng, cũng không sáng rỡ tinh quang ở trên lưới đao mạ lên một tầng hàn quang, mang cho nhìn thấy một màn này người không cách nào xóa nhòa rung động. Một khắc kia, giống như là từ trong hư không bỗng nhiên lộ ra tới một căn vớt sắc, đem luyện ngục lôi xả đạn ngăn lại. Đao là ổ cụ lò cây đao kia. Thông qua vô số người huyết dịch lễ rửa tội, kèm theo một tên tinh cấp thợ săn vô số lần sắt chẳng đao. Chính là như vậy một cây đao, nhường xung quanh nhiệt độ tựa hồ một thoáng xuống đến băng điểm. Nguyên bản Bưu còn chuẩn bị bạo thô tục tố cáo những cái này người dùng súng mà nói tất cả đều nghẹn trở về. Sát khí, làm người ta lông tơ run rẩy sát khí. Uno tựa hồ nghe được vô số oan hồn kêu rên. Đạn lý luận xạ kích điểm Tây Lâm vai phải, nhưng mà ở bắn tới thời điểm bị cây đao này ngăn lại. Tây Lâm nắm đao, từ chặn ngang lưới đao bên trên liếc nhìn toàn thân căng chặt dừng bước ở 1 mét nơi xa Uno. Đột nhiên bóng tay chợt lóe, thân đao đã thay đổi vị trí, ngược lại cầm bên cản ở bên cạnh. Đang, ánh lửa tung tóe. Thương thứ tư, Uno cổ họng có chút khô khốc, liền nuốt mấy cái nước miếng. Bốn súng, gò rượu vậy mà một phát súng đều không có trong. Nhận thức gò rượu nhiều năm như vậy, hợp tác thời gian lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy gò rượu bốn súng toàn phế. Trong mấy người dạn nhì nhìn đêm lực là tốt nhất, hắn có thể thấy rõ Tây Lâm cầm cây đao kia trên thân đao không có bất cứ dấu vết gì, ngăn lại hai phát súng, kim loại cọ sát sinh ra tung tóe hỏa tinh căn bản cũng không phải là cây đao này, mà là được gọi là có thể bắn thủng một chiếc phi hành khí luyện ngục lôi xả. Thương thứ tư lúc sau, gò rượu thu hồi súng, tháo rời lần nữa thả hồi trong hộp. Hắn rất rõ ràng, không cần thiết lại hướng Tây Lâm nổ súng, luyện ngục lôi xả cũng không phải vô địch. Có thể đem luyện ngục lôi xả quỹ tích vận hành tinh tinh nói như vậy chính xác mức độ, quả thật làm cho người bội phục. Gò Dì Ổ có thể dự tính nơi đạn quỹ tích vận hành là bởi vì đối luyện ngục lôi xả hiểu rõ, kia Tây Lâm đâu? Tây Lâm là căn cứ đạn bắn ra lúc sau ban đầu quỹ tích phi hành trước nghịch đẩy ra đạn hình thái cấu tạo, lại thôi diễn ra đến tiếp sau quỹ đạo biến hóa. Nếu như là một lớp học trong đề tính toán, như vậy phụ nhất trong có thể giải đáp ra tới người không đếm xuể, nhưng mà, đây là thực chiến, lưu cho người tư duy thời gian chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Người này đại não là làm sao mọc ra? Thân thể người máy tính sao? Gò Dì Ổ tự nhận đầu óc luôn luôn rất hảo tốc tính năng lực cường hãn, nhưng bây giờ cùng Tây Lâm so sánh, thật sự là có hạ trình độ. Thu cất cái hộp lúc sau, gò rượu triều linh tịch làm cái đành chịu thủ thế, người này cứng hãn, khó trách Dịp Phần lão sư nhìn với con mắt khác. Thấy gò rượu thu đao, Puno cũng thu thế, nhân ấn trên thân thể bị Tây Lâm đánh được tận mấy nơi vị trí, lần này dường như bị thương có chút nặng. Theo Puno tay ở chỗ đau xoa động, trong cơ thể hắn dạn nước xương cốt dần dần bắt đầu khép lại. Thấy những cái này người có thu tay dấu hiệu, Bưu cùng Nguyên Tinh Minh cũng thả lỏng xuống, nhưng mà ở nhìn thấy Puno xoa chỗ đau thời điểm không cẩn thận rơi ra ngoài một cái ngực trường, Bưu cùng Nguyên Tinh Minh vừa buông xuống tâm lại nhắc lên. Uno vội vàng đem ngực trương nhặt lên ha khẩu khí sau đó lau lau, đối mọi người ngốc ngốc mà cười cười, tựa như bảo bối thu lại. Giản Nghị cùng Bịt Cản mấy người đối với cái này, Uno cái này ngực trương ngược lại là không có nhiều đại phản ứng, chính bọn họ cũng có, đây cũng là bọn họ ngạo khí tư bản, cho dù bọn họ không có cấp bậc những quân đội kia người nhìn thấy bọn họ cũng phải cung kính đối đãi. Thông qua khỏe mắt mô thượng nhìn đêm hình ảnh, Đạ Vị cũng nhìn thấy cái kia ngực trương thượng đồ án. Cầm hồ điệp đao tay run một cái. Cánh, là Lạn Dạ Đế quốc đặc thù một cái bộ môn, cánh ngực trương trên có ký hiệu đồ văn. Một đôi cánh, ngực trương đồ văn trong, chính giữa là Lạn Dạ Đế quốc quốc huy, ở Lạn Dạ Đế quốc quốc huy hai bên các có một chỉ cánh, một chỉ trên cánh là hoàng gia lính hộ vệ quân kỳ đồ án, một cái khác chỉ trên cánh là đế quốc thủ vệ quân quân kỳ đồ án. Mặc dù cánh ngực trương trên có đế quốc hai đại quân quân đội đồ án, nhưng mà bọn họ lại là độc lập với đế quốc hai đại quân đội. Cánh quyền hạn rất đại, nhưng tiếp nhận Lạn Dạ hoàng trực tiếp bổ nhiệm, cũng chính là nói, bọn họ cuối cùng thủ lĩnh thực ra chính là Lạn Dạ hoàng. Cũng là bị Lạn Dạ hoàng giao cho đặc quyền duy nhất một cái dám trực tiếp giết quý tộc bộ môn. Bị cánh người đánh trái với pháp luật đế quốc con em quý tộc rất nhiều, bị giết cũng không ít. Cho nên con em quý tộc nhóm nhìn thấy cánh người phản ứng đầu tiên chính là chỗ dạ. Cái mông của người nào phía sau không hai đống cất dấu. Lúc trước ở Bưu cùng Nguyên Tinh Minh trong mắt những cái này người chỉ là phụ nhất cùng phụ hai học sinh, nhiều nhất có điểm không tự tại, cũng sẽ không cho là những cái này người thật sẽ nháo ra rất đại sự tình. Nhưng là bây giờ, hai người liền không xác định. Ai biết những người này tiếp thu được mệnh lệnh như thế nào, cuối cùng sơ ý một chút chính mình bị ngộ thương hoặc là giết lầm làm thế nào. Không phải Bưu cùng Nguyên Tinh Minh nhắc gan, coi như vương tộc trực hệ tử đệ, Lý Hẳn sẽ không như vậy kiêng kỵ cánh người. Nhưng đành chịu Bưu cùng Nguyên Tinh Minh từ nhỏ liền không an phận quá. Chuyện nên làm quá, chuyện không nên làm cũng đã làm, nếu là có bọn họ lao tử ở nơi này chống lưng còn hảo, không lão gia tử ở nơi này chống lưng liền rõ ràng khí thế chưa đủ. Mấy tên khốn kiếp này lúc nào bị cánh thu nạp tổ chức vào? Làm sao nửa điểm phong thanh đều không lộ ra? Cũng không trách Diệu cùng Nguyên Tinh Minh không biết, nếu như còn ở Đế Đô bên kia mà nói, cha một chút cũng sẽ biết. Nhưng vấn đề chính là này hai người rời khỏi Đế Đô đã có đoạn thời gian, đối với phụ nhất cùng phụ hai bên kia động tĩnh cũng không hiểu rõ. Giản Nghị rất đắc ý cánh sau lưng rung rinh lấy biểu dương chính mình cảm giác tồn tại, thấy Diệu cùng Nguyên Tinh Minh này hai cái vương tộc điện hạ đều bị trấn trụ. Khu, Tuno, ngực trương muốn thu cất. Đó là đương nhiên, ta đây không phải là không cẩn thận nha. Tuno quả thật không có khoe khoang ý tứ, đem ngực trương thu cất lúc sau lại bắt đầu xoa chỗ đau. Giản Nghị nhìn để phòng Diệu ba người, đang chuẩn bị lại đắc ý một chút, nhưng mà nhận ra được Tây Lâm tầm mắt, liền quay đầu nhìn hướng Tây Lâm, tiểu tử, nhìn cái gì nhìn? Ta biết ta rất xoái, dài cánh người không gặp qua đi. Không có biện pháp, thiên phú quá hảo, tổng gặp người ghen tị. Bịt Càn cùng ý nạp sớm đã thành thói quen Giản Nghị đức hành này, liền cái trận trắng mắt đều lười lật, nhìn hướng Tây Lâm. Tây Lâm là đi. Chúng ta đầu có lời nói mang cho ngươi. Bịt Càn lời còn chưa nói hết, Tây Lâm liền động. Uno mặc dù xoa trên người chỗ đau, nhưng cũng phân ra tinh lực thời khắc chú ý Tây Lâm động tĩnh. Lúc này thấy Tây Lâm đột nhiên có động tác hơn nữa còn có công khai xuất đao xu thế, mà xuất đao mục tiêu chính là đắc ý Giản Nghị. Uno thoáng chốc đem trạng thái tiêu thăng đến trình độ cao nhất, hai chân phát lực ở nơi xa bành mà đập ra một cái hố to, người chiều Tây Lâm bên kia chạy đi qua. Bịt Cản cũng cực nhanh chiều Tây Lâm đã đi. Ấn mấy người tình huống tới nhìn, Uno trong Tây Lâm là gần nhất, Bịt Cản cách hơi xa một chút, nhưng mà đều không bằng Tây Lâm ly Giản Nghị khoảng cách. Rõ ràng là cách xa nhất, nhưng Tây Lâm lại tránh thoát Uno năm đấm, tránh được Bịt Cản một cước, chắn ra ý nạp năm đấm, hơn nữa một đao đâm vào Giản Nghị bụng. Giản Nghị vốn là còn muốn làm sao ở này hai vị nổi danh vương tộc tử đệ trước mặt đắc ý một chút, đột nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, nhưng mà ở hắn còn không phản ứng kịp thời điểm, bụng chợt lạnh, to lớn hàn ý cuốn chiếu đến thân thể các bộ. Giản Nghị rất hối hận, lật thuyền trong mương, đại ý. Có một khắc như vậy, Giản Nghị cảm thấy chính mình cảm nhận được cảm giác tử vong. Còn đứng ở cao trên lầu chót linh tịch cùng gọ rễ ổ cũng không nghĩ tới Tây Lâm sẽ can đảm đến đây. Nhìn thấy một màn này, bịu đám người kể cả trong tối chú ý bên này, nguyên gia cùng phỏ tuyệt nhà đầu người phát đều mau nổ lên tới. Diệu cùng Nguyên Tinh Minh thật nghĩ trực tiếp hướng trên đất đụng choáng váng thôi, đối cánh người hạ đao. Chứ những thứ kia không muốn sống liền ở ngoài liền chỉ có những cái này hai người cấp trên. Nhưng Tây Lâm một không giống như là liều mạng, càng không phải là cánh người, làm sao liền đối Giản Nghị hạ đao đâu? Mặc dù Giản Nghị người này miệng đặc thiếu đánh, nhưng cũng không thể trực tiếp hạ đao a. Diệu nhìn hướng Nguyên Tinh Minh, xong rồi, Tây Lâm tiểu tử này khẳng định không biết cánh sự tình, bằng không sẽ không dám hạ đao, làm thế nào? Làm thế nào a? Mã, không tiếp. Uno toàn thân tăng vọt, khổ người so vừa mới tăng lớn gấp đôi. Mà ý nạp cùng Bịt Cản cũng cùng vừa mới bất động, kia là thật chuẩn bị tử chiến khí thế. Linh Tịch cùng Gò Dễ Ổ ngồi một khối hình quạt bay bản bày xuống. Gò Dễ Ổ cầm trên tay hai cây súng, hai cây cùng lúc trước sắp xỉ ngắn đồng súng. Chờ một chút. Linh Tịch dừng lại mấy người động tác. Giản Nghị không việc gì. Tây Lâm đem đao thu hồi tới, trên đao vẫn không dính một điểm vết máu. Cao mày nhìn hướng Giản Nghị. Đối với những thứ đó cảm ứng, Tây Lâm muốn xa mạnh hơn tại chỗ những người khác, thậm chí mạnh hơn chúng chiêu mà không tự biết Giản Nghị chính mình. Nhưng mà hắn chiều Giản Nghị ra đao, không có thể tha thứ. Uno cùng Bịt Cản bị có muốn ý thu tay. Dừng tay. Giản Nghị quát ra thanh. Nghe đến Giản Nghị mà nói, Uno cùng Bịt Cản mới dừng lại công kích động tác, nghi ngờ nhìn hướng Giản Nghị, không hiểu Giản Nghị vì cái gì như vậy làm. Giản Nghị có chút khó khăn hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra tới, thật vất vả mới từ vừa mới trong nháy mắt đó trong rung động đi ra ngoài, đối ý nạp đưa tới thuốc chữa cơ tay. Ra hiệu không cần. Diệu Nguyên bản thấy đại chiến muốn bắt đầu đưa tay bưng kín mặt, nhưng mà mắt vẫn là từ kẽ ngón tay trong nhìn bên kia sự thể phát triển. Nguyên bản còn đang oán trách trong tối những thứ kia người không ra hỗ trợ, nhìn thấy sự tình cũng không có chiều chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển, may mắn lấy ra tay quang minh chính đại mà nhìn tình hình bên kia. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, Giản Nghị nâng lên tay, năm ngón tay thượng toát ra năm căn nhọn nhọn so ngón tay còn dài móng tay. Sau đó Giản Nghị đưa tay vào Tây Lâm vừa mới đâm bị thương nơi bị thương. Giản Nghị dùng móng tay thật dài từ vết thương rỗi vào thẳng đến chỉ vào. Nhìn thấy một màn này, Diệu cùng Nguyên Tinh Minh không tự chủ sờ sờ chính mình bụng, dùng mình một cái. Vậy khẳng định rất đau. Giản Nghị móng tay lại ra tới thời điểm, móng tay thượng đã bóp một cái trứng cút lớn nhỏ màu đen vật thể. Sâu. Nhìn thấy trực tiếp thượng nắm vật này, Giản Nghị ngón tay vê động đem vật này nghiền nát, sau đó Giản Nghị ngửa đầu một tiếng thật dài tiếng rít, không giống tiếng người tiếng rít. Theo tiếng này tiếng rít, Giản Nghị nguyên bản còn khỏe mạnh thân thể nhanh chóng biến gầy nhỏ, hai cánh tay lại kéo dài. Phúc. Phúc. Lại có hai đôi cánh ở Giản Nghị sau lưng mở ra, so sánh ra một đôi mở ra đến dài. Trong miệng hai quả thật dài răng nanh cũng đột hiện ra. Ở mông lung dưới ánh sao buộc vòng quanh đường nét chợt nhìn qua tương đối dữ tợn, giống như trong chuyện thần thoại xưa ác ma. Tây Lâm cảm giác được, Giản Nghị biến nhẹ, không phải là xương cốt biến nhẹ, hàn biến thành giống ruột xương cốt, như vậy khiến cho hắn có thể trên không trung càng mau di động. Như vậy Giản Nghị mới thật sự là Giản Nghị đi, so sánh ra, lúc trước Giản Nghị giống như là đang ngồi tiểu hài chơi. Biến thành như vậy sau, Giản Nghị lại là một tiếng rít, lần này cũng không có giống vừa mới như vậy biến hóa lớn, nhưng mà rất rõ ràng có thể nhìn thấy một ít tiểu nổi lên ở Giản Nghị trên người chạy động. Bất quá những cái này tiểu nổi lên giống như là bị cái gì uy hiếp, từ Giản Nghị trên người di rời đến ba đôi cánh thượng. Chờ những cái này tiểu nổi lên toàn bộ chuyển tới ba đôi cánh thượng sau, Giản Nghi lần thứ 3 tiếng rít, ba đôi cánh đột ngột run lên, tiểu nổi lên nơi làn da phá vỡ, đem bên trong đồ vật lộ ra ngoài. Ba lạp ba lạp. Xoay cánh run run, cùng vừa mới Giản Nghi nghiền nát cái kia màu đen vật thể một dạng vật nhỏ bị run rơi xuống đất. Sâu. Chẳng lẽ là? Bịt cản kinh hô, cầm ra đao nhỏ đâm khởi một chỉ tỉ mỉ nhìn nhìn. Những cái này bị phủi xuống tiểu trùng tử bị Giản Nghi làm đến đã sinh mạng gần tới, không quá chốc lát liền toàn chết. Đem trong cơ thể sâu toàn bộ lộ ra ngoài lúc sau, Giản Nghi lại khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ, lần này đem cánh tất cả đều thu lại. Giản Nghi thở hào hẹn, bên xuyến bên mắng, mã, thất sách, trong cống ngầm lật thuyền A. Lật nhiều lần. Những thứ này khẳng định là bọn họ trước một cái nhiệm vụ thời điểm chọc tới, nhìn thấy Giản Nghi như vậy, tú nổ đám người cũng mau mau kiểm tra một chút chính mình, mặc dù kiểm tra không ra trong cơ thể có vật này, nhưng mà mấy người vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn thấy Giản Nghi phen này tình hình lúc sau, mấy người có chút nghĩ mà sợ. Ý nạp cầm ra một cái túi đem những con trùng này thu thập lên, chuẩn bị mang về làm giám định. Ký sinh trùng. Linh Tịch nhìn nhìn trên đất đã chết đi sâu, lại chuyển hướng Tây Lâm. Bây giờ mọi người cũng có thể đều hiểu, Tây Lâm lúc trước một đao kia đem Giản Nghi bụng một chỉ ký sinh trùng đâm chết, nhưng mà Tây Lâm lại là làm sao biết Giản Nghi trên người có đồ chơi này? Hơn nữa đâm đến còn như vậy chuẩn. Ngươi là làm sao biết Giản Nghi trên người có ký sinh trùng? Linh Tịch hỏi. Tây Lâm nhìn nhìn bọn họ, các ngươi vẫn luôn là loại này tự cho là đúng cao cao tại thượng ngự khí sao? Đối với chẳng hiểu ra sao bị công kích, Tây Lâm nói không tâm trạng kia là đơn thuần nói chuyện vớ vẩn. Linh Tịch dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn một ít. Thật xin lỗi, nhưng mà chuyện lúc trước chúng ta sẽ không xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Bất quá Giản Nghi sự tình chúng ta vẫn là cảm ơn ngươi. Ai? Cái kia ai? Tây Lâm là đi, cảm ơn. Giản Nghi vừa mới tiêu hao tinh lực quá nhiều, một mông ngồi dưới đất. Đối Tây Lâm nói, không cần cảm ơn, cho dù ta không có xuất đao, đến lúc đó ngươi cũng có thể gánh nổi. Chỉ bất quá khi đó sẽ rất thảm mà thôi. Này mọi người đều biết. Bịt Càn còn chuẩn bị nói cái gì, Linh Tịch dừng lại hắn, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tây Lâm. Đây là chúng ta cấp trên dịp phần lão sư nhường chúng ta giao cho ngươi, còn về sau làm sao đối đãi, chúng ta liền không can thiệp. Tây Lâm tiếp nhận thẻ nhìn nhìn, nhìn không hiểu. Điệu cùng Nguyên Tinh Minh bây giờ là gan cũng lớn, tiến tới nhìn nhìn. Hoa kháo, các ngươi phụ nhất cũng lấn hiếp người quá đáng, không gặp qua như vậy đảo chân tường. Điệu hai lực lại nổi lên, chỉ Linh Tịch bọn họ nói. Phụ nhất để cử thẻ a. Nguyên Tinh Minh nhìn ngó chung quanh, vỗ vỗ Tây Lâm bả vai. Người anh em, ngươi thật có phúc, có người để cử ngươi tiến vào phụ nhất. Tây Lâm cuối cùng minh bạch tấm thẻ này chỗ dùng. Cũng chính là nói, lần kế phụ nhất chiêu sinh, cầm như vậy thẻ đi mà nói liền có thể vào. Nguyên Tinh Minh tiếp tục nói, Tây Lâm ngươi còn không biết sao? Phụ nhất bên trong người đều là đề cử mới có thể đi vào. Xuân Tần tên khốn kiếp kia. Nguyên Tinh Minh đang nói, bĩu một tiếng giống to đánh gãy, nhất định là Xuân Tần tên khốn kiếp kia tiết lộ. Kia tảng rất rưởi. Ta liền biết hắn không đáng tin cậy. Tốt rồi, chúng ta cũng muốn đi. Còn sự việc lần này có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp đi hỏi Dịp Phần lão sư. Linh Tịch nói, Dịp Phần muốn bọn họ làm sự tình đều đã làm, bọn họ còn có nhiệm vụ. Không thể ở nơi này hao thời gian quá lâu, lại nói, ký sinh trùng sự tình cũng muốn điều tra một chút, chỗ đó cũng muốn trước phong lại. Linh Tịch một nói đi, Puno mấy người đột nhiên cảm giác được không đúng, thật giống như, ít đi một cái. Đang suy nghĩ, tường vây dọc theo thượng xuất hiện động tĩnh, hai con mèo móng đáp ở tường vây dọc theo thượng, sau đó lộ ra một cái đầu mèo, mèo trong miệng còn cắn cái gì. Mèo xám nhìn lên rất tinh thần, không bị cái gì tổn thương, nhảy lên lúc sau mấy người mới phát hiện mèo xám cắn là hắc báo đuôi, nó là trực tiếp cắn đuôi đem hắc báo kéo lên, nhìn lên rất ung dung, dễ như trở bàn tay liền kéo đi lên. Xung quanh lại sáng lên, lóe lên cột đèn cùng xung quanh hình chiếu đem nơi này chiếu sáng. Chỉ là tối nay phỏng đoán sẽ không khôi phục lại nguyên lai huyên áo, bởi vì tinh cầu chính phủ đã phái người đem nơi này bị thôi miên những thứ kia người giải tán. Con bị mèo xám kéo lên hắc báo, tỏ ra vẻ vải, không biết bị cái gì đánh vào, thân thể rõ ràng sưng một vòng, mềm nhũn nằm ở chỗ đó, nửa nâng mí mắt lên nhìn nhìn Linh Tịch mấy người, nâng móng vuốt ôm lấy đầu, hận không thể tìm cái kẽ hở chui vào. Mất thể diện, thật mất thể diện, vậy mà sẽ bại bởi một chỉ xấu xí không kéo mấy mèo. Mèo xám nhảy lên lúc sau nhìn nhìn đứng ở chỗ này một vòng người, đem hắc báo ném xuống đất, sau đó không coi ai ra gì mà đi tới đạ vị trước mặt, còn có hay không có rượu, ta khát. Bưu rất muốn quỳ lạy một chút, con mèo này thật sự là quá thần. Đem tiêu chỉ hắc báo đánh thành này bức đức hạnh không nói, còn như vậy có thể uống, như vậy có thể uống không nói, còn trực tiếp đem cánh người không thấy. Quả nhiên là có này sùng ắt có kỳ chủ a. Đạ vị nhìn nhìn trong sân mấy người, rời về phía sau một bước, lại rời một bước, thấy đều không có cái gì phản ứng, trực tiếp rời khỏi đi cho mèo xám tìm rượu đi. Mèo xám thấy Đạ Vĩ đi tìm rượu, xoay người bước nhẹ nhàng bước chân mèo chạy đến Tây Lâm trước mặt, thuần thục mà chui lên đi leo đến Tây Lâm trên vai, ngươi cầm trên tay là cái gì? Phụ nhất vé mời. Tây Lâm đem thẻ đưa tới mèo xám trước mặt cho hắn tỉ mỉ nhìn nhìn. Phụ nhất? Là Bưu nói cái kia cái gì Hoàng gia viện khoa học phụ thuộc đệ nhất cao cấp giáo dục trường học sao? Là. Mèo xám nhìn nhìn thẻ, lại nhìn nhìn đứng ở hắc báo xung quanh uy dược tề kiểm tra mấy người, liền cùng kia chỉ báo một dạng. Quả thật. Không đi, mèo xám rất khẳng định ném với đôi, quá yếu. Lãng phí thời gian. Trong sân mọi người, con mèo này đắc ý quá mức. Mèo xám nâng móng vuốt đem thẻ đẩy xa, ngáp một cái, một bộ không nghĩ nói nhiều với các ngươi dáng vẻ. Giản Nghi không nhịn được, lời không thể như vậy nói, chúng ta đều là giữ thực lực, không có làm thật. Hắc báo nâng móng vuốt đem hai lỗ tai che lại. Nó làm thật, nhưng mà còn không phát uy liền bị trấn áp xuống tới. Nhìn thấy hắc báo như vậy, Linh Tịch gọi lại Giản Nhi, đi thôi, còn có nhiệm vụ đâu. Uno cùng này Linh Tịch bọn họ đi mấy bước, lại chạy trở lại đứng ở Tây Lâm trước mặt, trên người ta thật sự không cái kia cái gì. Không đợi Tây Lâm nói chuyện, mèo xám mắt đều không mở ra nói, ngươi là chỉ sâu sao? Không có. Uno nhìn nhìn mèo xám, lại nhìn nhìn Tây Lâm, thấy Tây Lâm gật đầu, mới cao hứng mà đi theo đuổi theo Linh Tịch bọn họ. Chờ Linh Tịch bọn họ đều rời khỏi lúc sau, mèo xám thúc giục Tây Lâm tìm một chỗ ăn đồ vật. Ai, chờ một chút ta. Điệu đuổi theo, một tay còn cầm máy truyền tin mang lên, những lời này các ngươi vừa mới tại sao không nói? Bây giờ nói có ích lợi gì, tiểu gia không trở về, không muốn nghe các ngươi nói chuyện. Đoạn mở máy truyền tin lúc sau Điệu quay đầu kêu còn đứng tại chỗ Nguyên Tinh Minh, đi. Biết. Nguyên Tinh Minh đáp, nhưng mà nhìn hướng Tây Lâm bóng lưng tương đối nghi ngờ. Lúc trước Tây Lâm cầm suất đao ngăn lại đạn một khắc kia, Nguyên Tinh Minh có một loại rất quen thuộc cảm giác, ở Tây Lâm đem đao thu thời điểm cũng có cảm giác giống nhau, rất kỳ quái. Tây Lâm cái này người giống như một cái mê, đã nói là người bình thường, sinh hoạt cũng không dư giả, nhưng mà vì cái gì sẽ có á không gian đồ được? Ở Lan Dạ Đế quốc, mặc dù á không gian kỹ thuật phát triển được rất mau, nhưng là có á không gian đồ chứa người cơ bản đều ở quý tộc giai tầng cùng một ít phú thương trong, lấy Tây Lâm điều kiện, làm sao có thể có á không gian đồ được? Hơn nữa, Tây Lâm cây đao kia cũng không phải vật phàm. Chẳng lẽ là của gia tộc nào con tư sinh? Nguyên Tinh Minh càng nghĩ càng khả năng. Một bên khác, Linh Tịch đám người leo lên phi hành khí rời khỏi viên tinh cầu này lúc sau, cũng đối Tây Lâm tiến hành phân tích. Không nghi ngờ chút nào Tây Lâm tiểu tử này so bạn cùng lứa tuổi đều muốn cường rất nhiều, cho dù là bây giờ phụ nhất phụ hai một ít người chính diện đối chiến mà nói cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Bịt cần nói, nhưng mà như vậy một cá nhân, vì cái gì không có người phát hiện đâu? Muốn biết dịp phần lão sư thủ hạ có một nhóm người chuyên môn phụ trách tìm khai quật hướng bọn họ một dạng người. Giản Nghị vắt chéo chân, các ngươi nói, nếu là Bạch Dạ cùng Tây Lâm đối thượng, ai sẽ thắng? Vậy khẳng định là Bạch Dạ. Bạch Dạ mạnh bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Ý Nạp khẳng định nói. Giản Nghị khoát khoát tay chỉ, đừng làm cá nhân mù quáng sùng bái a, muốn khách quan phân tích. Gò Dị Ô không ra tiếng. Hắn cũng không biết đến cùng ai sẽ thắng. Thấy Giản Nghị cùng Ý Nạp cãi vã, Bịt Càn hỏi Linh Tịch ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đối ngươi ca khẳng định so chúng ta giải nhiều đi. Bạch Dạ là Linh Tịch anh ruột, năm đó bị khai thác sau bị cùng chung mang đến phụ nhất. Linh Tịch lắc lắc đầu, Tây Lâm cái này người, tàng thực sự sâu. Trong lúc nhất thời đại gia đều không nói chuyện. Uno gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, vì di rời một chút đề tài, vì vậy đá đá nằm ở bên cạnh giả chết hắc báo, Bàn Thẻ, con mèo kia thật sự rất lợi hại. Bàn Thẻ một mặt thống khổ, ta hoài nghi đó không phải là một con mèo, ta căn bản bắt không phá nó ra. Hơn nữa, Bàn Thẻ thô thô thở hổn hển mấy cái, kia là một con mèo nên có khí lực sao? Kim Cang cũng không nó khí lực đại. Kim Cang là phụ nhất một chỉ 10 mét cao đại tinh tinh, ách, không đối, là tiểu tinh tinh, nó còn ở vào thời kỳ thơ hấu. Chương 235, Quan Phong. Bất kể Linh Tịch bọn họ rời khỏi sau như thế nào nghị luận chuyện này, Bưu cùng Nguyên Tinh Minh là không xen vào, đang khẩn trương sau này rốt cuộc thả lỏng xuống, con nhà giàu dáng điệu rất mau trở về. Tinh cầu chính phủ như cũ giả bộ câm điếc, thật giống như chưa có phát sinh qua chuyện này giống nhau, trên thực tế, bọn họ quả thật nghĩ tuyển chọn tính mất trí nhớ, rốt cuộc bất kể là cánh người vẫn là hai đại vương tộc điện hạ, bọn họ đều không đắc tội nổi, dứt khoát quên rớt. Đã vì đã nhường người đem quán ba hủy hoại bộ phận sửa xong, chi phí tất cả đều là Bưu cùng Nguyên Tinh Minh ra, chút tiền này này hai vị vương tử còn không để ở trong lòng. Tây Lâm, ngươi có thể hay không gia nhập phụ nhất? Bưu cùng Nguyên Tinh Minh đều nhìn Tây Lâm, đối với cái này, bọn họ tương đối hiếu kỳ. Tây Lâm lắc lắc đầu, không biết, nhìn tình huống đi. Bây giờ biến số quá nhiều, hắn còn không có đem nơi này quen với, hơn nữa Nguyên Giả sự tình cũng nhường hắn nghi ngờ. Đem Nguyên Giả mang về Nguyên Giả cũng không khó, khó liền khó ở Nguyên Giả nói chính là nhẫn có phản ứng thời điểm mới có thể chân chính về nhà, đến cùng là cái gì ý tứ? Nếu như ngươi có thể thật đến đi qua, tiến vào phụ nhất quả thật có thể học được không ít đồ vật, muốn biết phụ nhất dạy học cũng đều là đế quốc nổi danh nhân vật, trừ hoàng gia viện khoa học người ở ngoài, còn có đế quốc danh tướng, một ít về hưu lao tướng lĩnh lao chính khách đều sẽ đi truyền thụ kinh nghiệm. Nguyên Tinh Minh ngược lại là rất hy vọng Tây Lâm có thể đi phụ nhất. Bưu cùng Nguyên Tinh Minh mặc dù mỗi lần nhắc tới phụ nhất người đều rất biệt lưu, nhưng mà ở đáy lòng, bọn họ một mực rất bội phục phụ nhất người, ở vương tộc rất ít có người có thể vào, mà vào những thứ kia không một người không phải vương tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mấy đời vương tộc người tỉ mỉ chiếu cố người. Cho dù là bọn họ này hai cái coi như đương thời vương con ruột cũng không sánh bằng bọn họ ở vương tộc sức ảnh hưởng. Đáng tiếc Bưu cùng Nguyên Tinh Minh không cái kia thiên phú cũng không ăn hết cái kia khổ. Nếu là Tây Lâm đi phụ nhất, đến lúc đó hắn cũng có thể lấy le một chút, ta cũng có cái anh em tốt ở phụ nhất. Bưu không ra tiếng, hắn cảm thấy Tây Lâm vào lúc sau khẳng định sẽ bị bên trong những thứ kia người đầu độc mà gia nhập quân đội hoặc là bị một số người khác thừa dịp hư mà vào lại đi. Ta bây giờ vào mà nói, cùng niên cấp người đều hẳn so với ta nhỏ hơn không ít đi. Rốt cuộc các ngươi cũng nói, chỗ đó người đều là thiên tài. Tây Lâm nói, Nguyên Tinh Minh tay ngăn lại, giải thích, kia không nhất định, phụ nhất bên trong tuổi tác phạm vi quá rộng, hơn nữa chỗ đó đối với vấn đề tuổi tác cũng không thèm để ý, nó liền chủng tộc đều không thèm để ý, ngươi không nhìn thấy kia chỉ hắc báo đều ở bên trong đắc ý. Hơn nữa, ngươi nếu là vào mà nói, không nhất định sẽ từ lúc ban đầu cấp bậc bắt đầu. Phụ nhất không có cố định niên cấp. bọn họ sẽ căn cứ nhập học khảo sát tới an bài dạy học chương trình học. Rất nhiều thời điểm phụ nhất cũng không giống co lại trường học, mà giống một cái trụ sở, bồi dưỡng nhân tài đặc biệt căn cứ. Nói như vậy, Tây Lâm quả thật có chút tinh khu. Nếu như có thể đi nơi đó học tập kiến thức mới, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Tây Lâm nghĩ nghĩ, chợt mà hỏi, các ngươi lúc trước nói cánh là chuyện gì xảy ra? Bưu cùng Nguyên Tinh Minh liền cùng Tây Lâm nó rõ ràng tỉ mỉ một chút liên quan tới cánh tình huống, nhường Tây Lâm về sau nhìn thấy cánh người nhiều chú ý một chút. Bưu cùng Nguyên Tinh Minh bọn họ hai lão cha là không sợ cánh người, nhưng mà hai người bọn họ sợ. Không có biện pháp, chuyện trái lương tâm làm nhiều, nhìn thấy bọn họ liền không nhịn được chột dạ. Cánh thành lập cũng là bởi vì quý tộc xa hoa lãng phí, sau này liền gây dựng cánh. Cánh chính là lạn dạ hoàng thái mắt, ở có cánh tồn tại thời điểm, quý tộc người rõ ràng thu liễm rất nhiều, kia là đối quý tộc giám sát. Cho nên cho dù quý tộc có đặc quyền, nhưng mà cũng không thể quá khác người. Bằng không bị bắt liền thảm. Được rồi, chúng ta đổi đề tài, một nói tới cái này ta liền đau dạ dày. Bưu run run trên người khí lạnh nói, "Hảo, ta thật là có sự tình muốn cùng các ngươi nói, hắc hắc, ca ca ta mua một cái xe mới." Nguyên Tinh Minh tinh thần rung lên, vỗ bàn khoe khoang nói, "Kia nhưng là gió xoáy tân gia tam tê hệ liệt siêu cấp xe bay, bây giờ liền ra tới 5 chiếc. Mà buồn điện hạ ngồi xe chính là này 5 chiếc một trong. Gió xoáy là xe bay trong hàng hiệu, đế quốc nhất cụ đặc sắc siêu cấp xe bay xưởng chế tạo một trong. Lấy khiêm tốn xa hoa nổi tiếng, thuộc về sở rèn gia tộc. Thuộc về tam tê xe bay trong đứng ở chóp đỉnh hào môn, hơn nữa rất nhiều hệ liệt thân xe có thể biến hình, nhưng nội liễm, nhưng phong tao, thâm chịu con em quý tộc nhóm yêu thích, là xe bay nhất tộc người mơ tưởng dĩ cầu." Nghe Nguyên Tinh Minh mang theo kéo điều khoe khoang, Bưu chua xót nói, "Quang nói có ích lợi gì, kéo ra nhìn một chút, nhường chúng ta nhìn nhìn gió xoáy mới nhất khoản siêu cấp xe bay hình dạng thế nào. Bưu nếu là không đi thể nghiệm sinh hoạt, cũng có thể làm đến một chiếc, nhưng vấn đề là bỏ lỡ thời cơ, sớm đã không có." Đạ vị nghiêng ngồi ở đảng kia dương dương đắc ý Nguyên Tinh Minh, lắc lắc đầu, "Thật đủ phá sản." Tây Lâm cũng rất muốn nhìn nhìn trong truyền thuyết xe bay trong hào môn xe hình dạng thế nào, bất quá, ở nhìn thấy nhường Nguyên Tinh Minh đôi đều vểnh trời cao tọa giá thời điểm, Tây Lâm cùng Bưu trên mặt một hồi cổ quái, bởi vì xe này tiểu xe chính là ngày đó vẫn cùng bọn họ nghiên cứu mấy loại tiểu xe một trong. Bưu nguyên bản còn ế ẩm tâm tình, một thoáng quang đãng, miệng đều mau liệt đến lỗ hai nơi đó. "Ta lúc ấy cái gì đâu, nguyên lai là chúng ta chơi quá cảnh đồ vật." Lần này đổi Bưu đắc ý. "Người kia là đố kỵ, xe này vừa ra tới ngươi chơi cái rắm." Nguyên Tinh Minh một bộ tiểu gia liền biết ngươi đang nói láo biểu tình nói. "Ta lừa ngươi làm gì?" Nói Bưu thuần thục mà nhảy vào bên trong xe, tay máy điều khiển giao diện thượng một loạt thiết trí, xe bay theo những cái này thiết trí biến đổi hình thái, mà Bưu một bên điều khiển một bên cho Nguyên Tinh Minh thuyết minh, rất nhiều Nguyên Tinh Minh còn chưa kịp sở thấu thiết trí Bưu đều có thể rất tỉ mỉ nói ra. "Mẹ kiếp, ngươi làm sao biết?" Nguyên Tinh Minh bóp Bưu cổ dùng sức riêu. Bưu đá văng Nguyên Tinh Minh, sờ sờ cổ, ngay sau đó lại đắc ý mà hết hết cằm, phần tên béo kia thiết kế xe bay thời điểm tiểu gia liền ở chỗ đó, nói lên xe này ra đời bổn điện hạ còn cắm một tay đâu. "Tây Lâm, ta cảm thấy đến lúc đó đụng phải tên béo kia hẳn nhường hắn đưa chúng ta mỗi người một chiếc." Tây Lâm nghe nói như vậy nhìn Bưu một mắt, bất quá không ra tiếng, rất cho mặt mũi mà không tháo hắn đài. Ở Nguyên Tinh Minh bức bách hạ, Bưu đơn giản nói một chút sự tình nguyên ủy, bất quá mị hóa một chút hắn bản thân, đem Tây Lâm cảm giác tồn tại thấp xuống rất nhiều. Hắn muốn phòng ngừa Nguyên gia đem Tây Lâm đào đi qua. Nguyên Tinh Minh gãi gãi cảm, nhìn hướng Tây Lâm, "Các ngươi lúc nào lại trở về?" "Ta và các ngươi một đạo đi qua, nhìn nhìn chiếc xe này ra đời. Ngày mai liền hồi đi." Đối với Tây Lâm quyết định, Bưu không ý kiến. Hắn bây giờ làm gì đều được, chính là không muốn trở về đi học, có Nguyên Tinh Minh gia nhập, Bưu càng không muốn trở về đế đô bên kia. Ngày thứ hai, ba người ngồi Bưu xe bay rời khỏi đi trước Thường Lao Hán Viên Tinh cầu kia, Tây Lâm cho Thường Lao Hán Tam Bảo Thai bọn họ mua một ít đồ vật. Cho Thường Tiểu Ngũ mua một cái giá cao điện tử bản cùng vi nao máy tính. Nhìn Tây Lâm mua đồ, Nguyên Tinh Minh cùng Bưu cũng mua rất nhiều, đặc biệt là tiểu hài tử đồ chơi. Này dễ dàng thu mua nhân tâm thắng được hảo cảm. Trước khi đi Đạ Vị còn đưa cho mèo xám mười mấy chai rượu thêm một đại túi bánh quy cá. Vui vẻ mèo xám một mực về đến tinh cầu thời điểm đều tâm trạng ngẩng cao. Bọn họ là ngồi một chiếc khác tương đối điệu thấp phi hành khí, chủ yếu là trong này có một cái kho hàng, thuận tiện chuyên chở Nguyên Tinh Minh xe bay. Cửa hàng trong, Thường Lao Hán chính tính toán mấy ngày này bán ra linh kiện thu vào, ở nơi này so ngoài thành sửa chữa một con phố ung dung hơn rất nhiều, người trong thành tiêu phí trình độ cao, đồ vật giá bán cũng muốn cao rất nhiều, bất quá nói tóm lại, nhất gia tử sinh hoạt điều kiện tốt, người cũng ung dung nhiều, Thường Tiểu Ngũ bệnh chữa khỏi lúc sau Thường Lao Hán trong lòng cái kia vướng mắc cũng cởi ra. Tam Bảo Thai đang giúp bận lô hàng linh kiện, bất quá làm một chút sống sẽ đi nắm một cái bánh quy ăn, nhìn qua ba cái tiểu gia hỏa lại dài béo không ít. Thường Lao Hán chính tính toán muốn đi vào ít nhiều hàng, đột nhiên cửa một hồi xôn xao, một chiếc xe bay ngừng ở cửa tiệm trước. Xe bay mặc dù nhìn qua cũng không tao bao, ngược lại rất trầm ổn. Cho dù là ở đông đảo tạp xe bên trong cũng không đột ngột, nhưng cho người một loại cảm giác rất thoải mái, rõ ràng nhìn qua không nổi bật, nhưng mà lại có thể nhường người ở đông đảo trong xe một mắt liền chặt bắt lấy chiếc xe này. Mà đưa tới náo động, lại là đầu xe cái kia bảng hiệu. Thường Lao Hán lúc còn trẻ cũng hy vọng xa vời quá. Làm bọn họ này một nhóm ai không thích cái này bảng hiệu xe. Gió xoáy là rất cao cấp nhãn hiệu, mặc dù đây là trong thành. Trên viên tinh cầu này giàu có đất tập trung, nhưng mà lại rất ít thấy có người điều khiển gió xoáy. Thường Lao Hán lúc còn trẻ lúc vào thành nhìn thấy qua một lần, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một lần kia. Sau này vào thành lại không gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay có thể thấy được một chiếc. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một cá nhân, một cái nhìn lên còn thật trẻ tuổi xoái khí người. Hơn nữa hắn còn trực tiếp đi vào. Không giống với một ít con em quý tộc phách lối, người này nhìn lên rất hiền lành, trên mặt nụ cười rất thân thiết, nhưng người vừa thấy dưới liền sinh lòng hảo cảm, nhưng là từ hắn ăn mặc cùng cử chỉ Thường Lao Hán có thể thấy được, người này khẳng định một cái thượng tầng nhân vật nổi tiếng thân sĩ. Thường Lao Hán có chút khẩn trương, đúng phải như vậy người hắn có chút không biết nên làm sao phản ứng, rốt cuộc song phương chênh lệch quá đại, nếu như đối phương là một cái hung hăng càn quấy con nhà giàu lời nói, Thường Lao Hán còn biết nên như thế nào đối đãi, nhưng cố tình giống trước mặt như vậy, kia liền nhường Thường Lao Hán khó khăn. Loại người này trời sinh chính là nhường người ngưỡng vọng, cho dù biểu hiện hiền lành, nhưng Thường Lao Hán vẫn là khẩn trương. Truy ra gốc rễ bất quá là Thường Lao Hán cảm thấy tự ti, có chút ngượng ngùng đối mặt như vậy người. Mặc dù có phục vụ người máy, nhưng mà Thường Lao Hán vẫn là tự mình nên đón. "Xin hỏi, ngài cần một ít cái gì?" Thường Lao Hán cẩn thận dè dặt mà hỏi. Người nọ ôn hòa cười cười, "Không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện nhìn nhìn." "Chính là ngươi tùy tiện nhìn nhìn mới để cho ta khẩn trương." Thường Lao Hán tâm nghĩ. Tựa hồ nhìn ra Thường Lao Hán ý nghĩ trong lòng, người kia cũng không nói cái gì, nhìn nhìn trưng bày linh kiện. "Nhìn ra được ngươi rất hiểu xe bay cấu tạo." Người kia nói, "Những cơ phận này bày biện đều là dựa theo đặc biệt xây dựng thứ tự bày." Vừa nhắc tới những thứ này, Thường Lao Hán cảm giác khẩn trương ít một chút, theo người nọ một ít sửa chữa phương diện vấn đề, Thường Lao Hán căng chặt cảm cũng từ từ hòa hoãn, nghiêm túc đáp trả. Thường Lao Hán cảm thấy như vậy người thật hảo, cho dù không mua linh kiện cũng nhường người không ghét nổi. Người nọ may mắn ngồi đến phục vụ người máy rời tới trên ghế cùng Thường Lao Hán hàn huyên, tiếp nhận một ly thanh thủy thắm giọng. Thường Lao Hán trong lòng không khỏi xúc động, đây chính là thượng tầng nhân sĩ a, ưu nhã, thật ưu nhã, ngồi chỗ đó giống như một bức họa, liền uống trà động tác cũng có thể làm đến đẹp mắt như vậy. Hai người đang nói, vèo một tiếng vang, cửa tiệm lại ngừng một chiếc xe bay, bất quá chiếc xe này muốn tao bao rất nhiều, hơn nữa nhường xung quanh một ít người cơ hồ điên cuồng chính là, này lại là một chiếc gió xoáy. Tiệm này chủ đi vận cất chó gì, vậy mà một thoáng hai chiếc gió xoáy ngừng ở nơi này. Bất quá, cũng có người bắt đầu hoài nghi tiệm này chủ cùng một vài thượng tầng nhân sĩ có phải là có quan hệ gì hay không. Ha, đến. Chính là tiệm này. Nhỏ một chút, bất quá còn không tệ. Nguyên Tinh Minh biểu dương chính mình cảm giác tồn tại, ra tới lúc sau còn bày một tư thế làm mẫu. Rốt cuộc trở về, mèo xám nhảy vào tiệm từ bên trong lớn tiếng nói lớn, chúng tiểu nhân mau chạy ra đây khuôn đồ. Nghe đến mèo xám thanh âm, Tam Bảo Thai cùng Thường Tiểu Ngũ đều ra tới, cao hứng mà vây tới, phục vụ người máy giúp đỡ đem Tây Lâm mua đồ vật mang vào. Bốn cái tiểu gia hỏa, ta là các ngươi Tây Lâm ca ca bằng hữu, ta còn cố ý cho các ngươi mang quà nga. Nguyên Tinh Minh vội vàng từ bên trong xe đem mua đồ vật lấy ra trên mặt đất chồng chất một đống lớn. Tam Bảo Thai nhìn đến hai mắt sáng lên, nhưng mà lại không có trực tiếp đi qua, mà là nhìn hướng Tây Lâm, ở Tây Lâm gật đầu lúc sau mới qua cầm. Nguyên Tinh Minh đối chính mình mua lễ vật rất có lòng tin. Cứ như vậy hẳn sẽ lấy được nho nhỏ này hại không ít hảo cảm đi. Đức Hạnh, Biu đi tới đối Nguyên Tinh Minh khinh bị nói, chú ý ảnh hưởng, không nhìn thấy trong tiệm còn có khách hàng sao? Cố cái gì khách a, tiểu gia ngại hắn. Sao? Nguyên Tinh Minh nguyên bản còn thật có lực độ lời nói đột nhiên một cái cấp tốc hàng điều. Cùng Thường Lao Hán trò chuyện người kia ưu nhã quay đầu. Đối bọn họ cười cười, nụ cười rất thân thiết, nhưng mà Biu cùng Nguyên Tinh Minh chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị ném tới sông băng chi địa, một cổ khí lạnh xông thẳng đầu, đồng loạt lui về phía sau hai bước. Nhìn bộ dáng kia, nếu như khả năng mà nói hận không thể bây giờ liền chạy mất. Nguyên Tinh Minh cái này hối hận a, lúc ấy làm sao liền đầu góc một rút quyết định cùng bọn họ tới xem một chút. Có cái gì để mắt, không chính là một cái tiệm sao? Đến, hân hoan chạy tới liền đụng phải cái này, nằm mơ đều không muốn gặp lại người. Bưu cũng hối hận, thật không nên qua tới. Quá không nên. Người nọ nhìn thấy Bưu cùng Nguyên Tinh Minh lúc sau cười cười, nhất phải ôn hòa nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cản ở cửa làm cái gì? Soạt. Bưu cùng Nguyên Tinh Minh hai người chạy thoát thân tựa như tốc độ hướng bên cạnh rời. Tây Lâm nhìn ngồi ở cửa hàng bên trong cái này người, nhìn qua cùng Sồn Tần không lớn bao nhiêu. Người cũng tựa hồ thật vô hại. Nhưng Tây Lâm lại cảm thấy, người này cùng đao săn gạ đạ là một loại người. Quan lão sư. Bưu cùng Nguyên Tinh Minh miệng đều không lanh lẹ. Quan Phong nhấp ngụm trong ly nước ấm, nói, đừng lo lắng, ta không phải bắt các ngươi trở về. Nghe nói như vậy, Bưu cùng Nguyên Tinh Minh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mà thôi. Dọc theo đường đi tức tức ai ai không dừng miệng, hai người bây giờ liền cái dám đều không dám luận thả. Tây Lâm đem đồ vật đều cho phục vụ người máy xử lý sau, liền mang theo Tam Bảo Thai cùng Thường Tiểu Ngũ vào nhà đi lên lầu. Ai? Các ngươi hai cái tới trợ giúp. Tây Lâm đứng ở cầu thang nơi đó đối Bưu cùng Nguyên Tinh Minh hô. Bưu cùng Nguyên Tinh Minh cẩn thận nhìn nhìn Quan Phong, thấy Quan Phong không để ý hai bọn họ, liền như gió chạy lên lầu. Chạy lên lầu sau hai người mất sức giống nhau tê liệt trên mặt đất. Xong rồi, tại sao lại ở chỗ này đụng phải hắn? Nguyên Tinh Minh khóc tang cái mặt. Ta cũng không biết ta, muốn biết mà nói đánh chết ta cũng không tới. Bưu dùng sức xoa xoa mặt. Nhường mèo xám mang theo bốn cái tiểu gia hỏa đi chơi đồ chơi mới. Tây Lâm cầm tới hai bình thức uống lạnh đưa hoàn toàn không ở trạng thái hai người uống, trước an an ủi. Hai người tiếp nhận thức uống lạnh ngục ngục liền trực tiếp rót hết. Sau khi uống xong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Nguyên Tinh Minh nói, Tây Lâm, Quan Phong có phải hay không đến tìm ngươi? Nguyên Tinh Minh càng nghĩ càng có khả năng, trước đây không lâu mới đụng phải phụ nhất phụ hai người, hôm nay liền đụng phải Quan Phong, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hơn nữa, Quan Phong là cái gì người? hắn cũng sẽ không có thể chạy đến này tiểu phá địa phương nghèo tới tìm một cái lao đầu tử nói chuyện phiếm. Quan Phong. Người nọ kêu Quan Phong. Tây Lâm nói. Đúng vậy, hắn kêu Quan Phong. Nguyên Tinh Minh nói đột nhiên một hồi, nhìn nhìn xung quanh, ở nơi này nói chuyện, bên dưới không nghe được đi. Tây Lâm gật đầu, cách âm hiệu quả còn được. Lắng nghe, xác định nơi này cách âm không tệ lúc sau, Nguyên Tinh Minh mới tiếp tục nói, Quan Phong là phụ nhất giáo sư, đặc thù giáo sư, ngươi đừng nhìn hắn cùng Xuân Tấn ngoài mặt tuổi không sai biệt lắm, trên thực tế đã 80 mấy tuổi. Hơn nữa, cái này người cũng là cái người, còn thuộc về nhân viên cao tầng, thật giống như còn có cái cấp bậc, thiếu tướng, cái gì tới, không rõ ràng, bất quá ngàn vạn chớ xem thường cái này người, hắn giáo dục quá rất nhiều lạn dạ đế quốc hoàng tử công chúa, cha ta đều là từ hắn thủ hạ ra tới, hắn cái này người bị đặc biệt cho phép nhưng không hướng hoàng tử hành lễ, nhìn thấy chúng ta liền càng không cần hành lễ, ngược lại chúng ta đến hành lễ thầy trò. Nga, còn có, lúc trước chúng ta gặp được cái kia chiều ngươi nổ súng phụ nhất gọ dễ ổ chính là Quan Phong đệ tử, gọ dễ ổ thương pháp đều là Quan Phong giáo, gọ dễ ổ bây giờ sử dụng luyện ngục lôi xà e hình đạn, thuộc về không tệ. Nhưng Quan Phong lại sử dụng chính là luyện ngục lôi xà ca hình đạn, kia là luyện ngục lôi xà trong khó nhất một loại, ngươi mặc dù có thể tránh thoát gọ rẻ ổ đạn, nhưng khẳng định không tránh khỏi Quan Phong ca hình đạn, không phải ta nói chuyện giật gân, nếu như đến lúc đó, ngươi thật sự muốn đi phụ nhất mà nói liền sẽ biết. Quan Phong người kia rất nguy hiểm. Nghĩ đến năm đó bị lão cha đạp đến phụ nhất tiếp nhận giai đoạn huấn luyện trải qua, Nguyên Tinh Minh run lập cập, Quan Phong người kia, thật hắn mà không phải người. Quan Phong rất nguy hiểm, cái này Tây Lâm biết, bất quá đối với Nguyên Tinh Minh sở nói luyện ngục lôi xà ca hình đạn có điểm tò mò. Điều nghe đến Nguyên Tinh Minh mà nói, lên tiếng nói, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy Quan Phong? Ta cũng đã biết một chút ra lông mà thôi. Nguyên Tinh Minh buông tay một cái, Quan Phong cái này người cùng Nguyên gia có chút giao tình, bất quá kia là ông nội ta một bối giao tình, đến đời chúng ta, bất quá là một loại cũng không cường liệt thầy trò quan hệ, có lẽ người ta căn bản là không nghĩ thừa nhận loại này thầy trò quan hệ. Vì cái gì? Tây Lâm hỏi. Điều điểm môi, bởi vì ở Quan Phong trong mắt đều quá kém, cảm thấy mất mặt đi. Chương 236, Quan Phong lễ vật. Điều cùng Nguyên Tinh Minh đối với Quan Phong ý kiến rất đại, nhưng mà nhìn ra được, hai người đối với Quan Phong đều là lấy kính sợ chiếm đa số. Rốt cuộc Quan Phong cũng coi như là một cái lao tư lịch người, liền cha chú đều là từ hắn thủ hạ ra tới, bọn họ những cái này nhãi con trong ngày thường lại làm sao phách lối đối Quan Phong cũng không dám làm vậy. Đúng lúc bọn họ bàn luận Quan Phong sự tình thời điểm, chuông cửa reo. Tây Lâm mở cửa, Tam Bảo Thai sát lại gần nhìn nhìn bên trong phòng Điều cùng Nguyên Tinh Minh, nói, dưới lầu cái kia ca ca nhường này hai cái ca ca đi một chuyến. Dưới lầu cái kia ca ca. Ca ca. Điệu nghiêm nghị đối Tam Bảo Thai nói, các ngươi hẳn xưng dưới lầu người kia vì ra ra. Tam Bảo Thai mặt đầy nghi ngờ, quả thật không biết vì cái gì muốn xưng dưới lầu cái kia nhìn qua trẻ tuổi như vậy người vì ra ra, vốn là muốn gọi người nọ thúc thúc, nhưng mà tổng cảm thấy đem người kêu lão, cho nên mới kêu ca ca. Nguyên Tinh Minh che chán, Điệu, chúng ta bây giờ quấn quýt không phải là sự xưng hô này vấn đề, mà là Quan Phong nhường chúng ta đi xuống, ngươi nói, hắn sẽ đối chúng ta làm cái gì? Điệu rốt cuộc chuyển quá tư duy tới, đầy mặt quấn quýt, hắn nói quá không phải tới bắt chúng ta trở về. Nguyên Tinh Minh nhếch môi, Quan Hồ Ly lời không thể lấy thông thường tư duy lý giải, năm đó ở phụ nhất thời điểm chính là, suốt ngày nghĩ làm sao hành hạ chúng ta, nếu như không phải là tiểu gia định lực đại tính dẻo cường, người bình thường sớm đã điên rồi. Bất kể như thế nào, lại không bằng lòng cũng phải đi xuống lầu. Điệu cùng Nguyên Tinh Minh liếm đi hai bước, lại trở về đem Tây Lâm kéo qua, thêm can đảm. Trước kia nghe dạy dỗ thời điểm đều là ba cá nhân cùng nhau nghe dạy dỗ, bây giờ ít đi một cái ố lợi gà dạ, bọn họ hai cái phải chịu hỏa lực quá nhiều. Bất quá, Quan Phong cũng không có đối Điệu cùng Nguyên Tinh Minh đánh giá cái gì, nhưng mà hắn chỉ nói một câu nói liền nhường Điệu cùng Nguyên Tinh Minh này hai cá nhân cơ hồ phát điên. Quan Phong ưu nhã uống trà, ta thuận đường nói cho các ngươi một tiếng, phụ ba học kỳ kiểm tra mau bắt đầu, nghe nói lần này học kỳ kiểm tra tương đối khó, thiếu khảo hoặc là không đủ yêu cầu không có thi lại, trực tiếp giáng cấp. Điệu cùng Nguyên Tinh Minh khỏe mắt rút, lại rút, bọn họ không hề nghi ngờ Quan Phong lời này chân thực tính. Nhưng tổng cảm thấy lần này phụ ba học kỳ độ khó gia tăng nguyên nhân có cái lao gia hỏa này ở bên trong dính vào. Giống nhau tới nói Điệu bọn họ bất kể trốn ra trường học làm cái gì, tổng sẽ ở học kỳ khảo nghiệm thời điểm trở về. Cho dù bỏ lỡ cũng có thể tiến hành một lần thi lại, mặc dù kiểm tra có chút khó khăn. Nhưng Điệu cùng Nguyên Tinh Minh còn tính tương đối thông minh, chí ít công việc tạm thời làm đến không tệ, mỗi lần đều có thể bình yên thông qua. Nhưng mà Quan Phong nói như vậy. Treo ôi. Nói xong lúc sau Quan Phong nhìn hướng Tây Lâm, nghe nói ngươi tránh thoát gọ dễ ổ bốn súng. Không, tránh thoát hai phát súng. Mặt khác hai phát súng là dùng đao ngăn lại. Tây Lâm bốn nắn. Quan Phong lắc lắc đầu, chỉ cần không đánh trúng mục tiêu đều tính thất bại. Nhìn thấy Quan Phong cùng Tây Lâm bọn họ nói chuyện, Thường lão hán rất có ánh mắt mang theo Tam Bảo Thai rời khỏi. Cửa hàng bên trong có phục vụ người máy, mặc dù có khách hàng tới cũng sẽ không có tiếp đãi. Nguyên bản Thường lão hán còn nghĩ an bài cho bọn hắn một căn phòng chuyên môn nói chuyện, nhưng mà nhìn qua này cái tên người không có cái kia ý nghĩ. Quan Phong đặt ly xuống, tay chợt động, một cái vali xách tay liền xuất hiện. Dương nhìn qua rất phổ thông, nhưng mà sờ lên mới có thể biết cái dương này cùng phổ thông dương có hoàn toàn khác nhau xúc cảm. Đây là từ kim loại hiếm hợp kim chế thành, độ cứng tương đối chi đại, liền tính là cầm một chiếc đại phi hành khí nghiền ép cũng sẽ không đè dẹp. Quan Phong đem dương đưa cho Tây Lâm. Cái này coi như lễ vật cho ngươi, dù sao có thể tránh qua luyện ngục lôi xà người, đặc biệt là ngươi cái tuổi này người, cũng không nhiều. Tây Lâm không có cự tuyệt cái dương này, Y theo Diệu cùng Nguyên Tinh Minh sở nói có quan Quan Phong sự tình suy đoán, cự tuyệt cũng vô dụng. Quan Phong đem vali sách tay mặt hướng Tây Lâm mở ra, bên trong phân hai cái cách. Một cái cách bên trong thả là một ít linh kiện, Tây Lâm nhìn nhìn, hẳn là súng linh kiện. Mà một cái khác cách bên trong thả một ít lớn nhỏ không một tạo hình có chút kỳ lạ kim loại phiến, phần trước có chút nhọn, sau bưng có chút giống mũi tên phần đuôi, thật mỏng kim loại phiến bên trong hẳn còn bổ khuyết đồ vật, cũng không phải thuần túy kim loại phiến. Nhưng Diệu cùng Nguyên Tinh Minh kinh ngạc chính là, mở dương ra sau nhìn thấy cái kia đồ văn, giống kia chớp một dạng rắn, kia là luyện ngục lôi xà đồ văn, mà ở trong một cái góc mặt có một cái ca chữ ngọn cờ. Như vậy, bên trong dương đồ vật liền rất rõ ràng. Quan Phong vậy mà sẽ đưa một đem luyện ngục lôi xà cho Tây Lâm, vẫn là ca mẫu mã. Quả thật không hiểu vì cái gì Quan Phong muốn như vậy làm, cho dù đưa mà nói cũng nên đưa luyện ngục lôi xà sơ cấp nhất bê hình, trực tiếp đưa ca hình là cái gì ý tứ? Đây không phải là đánh vào người nha. Cặp tắp nắp cùng mặt bàn có 90 độ mở ra, đem Quan Phong tầm mắt cản, Quan Phong cũng không có nhìn dương, chỉ là nhìn Tây Lâm, vừa nói lời nói, trên tay cũng đọc lên. Ta biết Diệp Phần đã cho ngươi một chương đề cử thẻ, phần lễ vật này cũng tương đương với ta đề cử, bất quá, cái này đề cử có thể hay không có hiệu lực quả còn phải nhìn ngươi chính mình năng lực. Động tác quá nhanh, Nguyên Tinh Minh cùng Diệu mặc dù có thể bắt được một ít động tác, nhưng mà hoàn toàn không nối liền, bỏ lỡ động tác so bắt được động tác muốn nhiều quá nhiều. Khi Quan Phong tay động tác dừng lại thời điểm, một đem ống ngắn súng xuất hiện ở Quan Phong trên tay. Quan Phong ngón tay ở vết thương đạn bắn sờ một chút, Diệu cũng không thấy rõ hắn lao đến cùng là nơi nào, cả cây súng liền biến sắc, từ sáng màu trắng biến thành một điểm đều không phản chiếu màu đen. Sư phụ già quả nhiên chính là sư phụ già. Tây Lâm một mực nhìn Quan Phong động tác trên tay, biểu tình rất tiến ổn, cũng không có biểu cùng Nguyên Tinh Minh như vậy nghi ngờ cùng kinh dị, nhưng người không thấy rõ hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ. Lắp ráp hảo lúc sau Quan Phong chọn một viên đạn, chính là cái loại đó kim loại phiến. Quan Phong chọn chính là nhỏ nhất một loại, trang lên lúc sau, Quan Phong đem vừa mới từ thưởng lao hắn nơi này mua 7 cái cơ phận nhỏ ném ra, sau đó cơ hồ ở không có ngắm chuẩn thời gian tình huống dưới trực tiếp nổ súng. Kim loại tiếng va chạm vang lên, nghe vào cơ hồ trong cùng một lúc. 7 cái linh kiện cũng không phải là có hình chữ nhất ném ra, rất nhiều đều không ở cùng một cái đường thẳng thượng, nhưng mà lại toàn bộ đều bị đánh trúng. Đạn tốc độ quá nhanh, ở biến quỹ trên đường đem 7 cái linh kiện theo thứ tự đánh trúng cũng cuối cùng bắn vào trong vách tường. Mà nhất làm người ta kinh ngạc chính là Quan Phong tư duy độ phản ứng, hắn ở 7 cái linh kiện ném ra thời điểm liền đã căn cứ này 7 cái linh kiện quỹ tích vận hành tính toán tốt rồi nổ súng góc độ cùng thời cơ. Hết thể những thứ này đều ở ngắn ngủi một cái chớp mắt phát sinh, nhìn qua Quan Phong giống như là thờ ơ ném ra linh kiện, sau đó lại thờ ơ nổ súng, kết quả chính là một đạn tất trung. Mở xong một súng này, lúc sau Quan Phong bóng tay chợt lóe, cả cây súng lại trở thành linh kiện rơi xuống, hơn nữa phụ tùng chỗ rơi cùng giáp lại lúc trước vị trí giống nhau như lúc. Lần nữa bưng ly lên uống nước, thần thái cùng trước kia không cái gì khác nhau, giống như vừa mới kia một đạn thất trung cũng không phải là hắn làm giống nhau. Tây Lâm ở trong toàn bộ quá trình một mực trầm mặc, ở Quan Phong đem dương lần nữa hợp lại thời điểm mới nâng tay tiếp nhận. Uống xong trong ly nước, Quan Phong đặt ly xuống, đứng lên đi hướng Diệu cùng Nguyên Tinh Minh. Nay chợt động làm nhường mới vừa rồi còn có chút trợn mắt hốc mồm Diệu cùng Nguyên Tinh Minh lập tức phục hồi tinh thần lại toàn thân căng chặt. Quan Phong đi tới Bưu cùng Nguyên Tinh Minh trước mặt, nâng tay vỗ vỗ hai người vai. Nhất Phái ôn hòa nói, "Hảo hảo chuẩn bị, hy vọng các ngươi học kỳ kiểm tra thuận lợi." Nói xong Quan Phong liền xách một túi mới từ trong tiệm mua đồ vật đi ra ngoài, lái xe, đi. Bưu cùng Nguyên Tinh Minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Cố ý quan cáo giả tuyệt đối là cố ý. Kia là uy hiếp đi. Là đi. Nói hy vọng gì bọn họ học kỳ kiểm tra thuận lợi, thì không chừng lại ở muốn học kỳ kiểm tra bố trí cái gì biến thái để mục. Bưu, làm thế nào? Nguyên Tinh Minh khổ gương mặt. Còn có thể làm sao? Về sớm một chút làm chuẩn bị, xem có thể hay không tìm được nhắc nhở. Bằng không quan cáo giả nếu là ngáng chân nhường chúng ta không qua được liền mất mặt, bị người nhạo báng không nói, phỏng đoán về sau mấy năm đều phải bị cha ta bạo lực trấn áp. Tây Lâm nghe hai người mà nói, ngạc nhiên nói, các ngươi còn có thể tìm kiểm tra để mục nhắc nhở. Nguyên Tinh Minh nâng ngón tay chỉ ngoài tiệm vừa mới Quan Phong rời khỏi phương hướng nói, hắn đã nói cho người khác biết lần này học kỳ kiểm tra sẽ thêm đại độ khó, ẩn dấu ý tứ chính là có thấu đề, nhưng mà phải thế nào mới có thể tìm được cái này tiết lộ đề mục cùng với đề mục nhắc nhở, nhất thiết phải tự chúng ta đi tìm. Cũng chính là nói, thực ra học kỳ kiểm tra thực ra từ hắn nói ra lời này một khắc kia liền bắt đầu. Diệu gật đầu, quả thật là như vậy. Thực ra mỗi năm ở học kỳ kiểm tra lúc trước đại gia đều sẽ hoa tinh lực đi tra một chút, xem có thể hay không tìm được liên quan tới học kỳ khảo nghiệm nhắc nhở. Nhưng mà hiệu quả quá nhỏ, chúng ta ba cái, Nga, đệ tam cái chính là cùng ngươi đã nói ố lợi gạ dạ, chúng ta ba ở kiểm tra lúc trước đều hội hợp lực đi tìm nhắc nhở, lấy nhường chúng ta có thể có nắm chắc hơn thông qua kiểm tra. Nguyên Tinh Minh đồng tình nhìn nhìn Tây Lâm, nếu như ngươi đi phụ nhất mà nói, đến lúc đó kiểm tra đề mục sẽ càng biến thái, nhắc nhở là sẽ cho, nhưng mà tương đối khó tìm. Tây Lâm cũng không có bị cái này hù dọa, ngược lại càng có hứng thú. Như vậy kiểm tra so sánh với thất diệu thời điểm có ý tứ nhiều. Ở thất diệu rất nhiều kiểm tra đề đều tương đối chết, linh hoạt vận dụng đề mục cũng có một cái tham khảo phạm vi, nói tóm lại cũng không khó, đối với Tây Lâm nhưng là đơn giản cực. Nhìn lên, phụ nhất phụ 2 phụ 3 khảo thí phong cách không giống nhau a. Quan Phong điều khiển xe bay rời khỏi linh kiện thị trường lúc sau, mở ra trên xe gắn một cái máy truyền tin. Nhân phẩm tạm được, có tư cách vào. Đối với hắn lai lịch tiếp tục điều tra. Không việc gì, phụ nhất bồi dưỡng chính là nhân tài, vấn đề thân phận thứ yếu. Quan Phong trong tay cầm một cái từ Thường Lao Hán chỗ đó mua lại cơ phận, kia là từ một chút xỉ cột hẹn linh kiện giáp lại xe bay cơ phận, hơn nữa còn là từ Tây Lâm lắp giáp. Máy truyền tin bên kia người nói cái gì, chọc đến Quan Phong khẽ cười mấy tiếng, vẫn là ngươi hiểu ta, ta chính là muốn mượn Tây Lâm đi kích thích một chút mấy tiểu tử kia. Bị Quan Phong đe dọa ở Bưu cùng Nguyên Tinh Minh ăn ngủ không yên, ở ngày thứ hai liền đuổi gấp vội vàng rời đi, rốt cuộc bọn họ bây giờ vẫn là học sinh, cũng không hoàn toàn tự do. Đối với Bưu, Nguyên Tinh Minh cùng Quan Phong thân phận Thường Lao Hán cũng không biết, hắn hỏi qua Tây Lâm, bất quá Tây Lâm chỉ nói cho Thường Lao Hán bọn họ đều là thượng tầng nhân sĩ. Thường Lao Hán trong lòng minh bạch, ba người này sở dĩ tới nơi này thực ra đều là bởi vì Tây Lâm, có thể dính chút quang đã đủ may mắn, huống chi ở sinh thời còn có thể gặp được hai chiếc gió xoáy. Còn ba người thân phận, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là giống Thường Lao Hán như vậy bình dân. Có một số việc Thường Lao Hán nhìn thực sự mở, kia ba người đều rời khỏi lúc sau cũng không lại đi hỏi bọn họ sự tình, mà là cùng Tây Lâm nói một chút Thường Tiểu Ngũ giáo dục vấn đề. Dựa theo Thường Tiểu Ngũ tuổi tác có thể ở trong thành trường học tiếp nhận sơ cấp giáo dục, nhưng mà dựa theo Thường Tiểu Ngũ đã hiểu được kiến thức, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi trung cấp giáo dục trường học. Tinh vực xếp hạng trước 3 trường học đều có thể thử một lần, những trường học này ở đặc chiêu thời gian cũng sẽ ở internet nền tảng tiến hành thi vòng loại. Thi vòng loại đề mục đối với một ít đang tiếp thụ trung cấp giáo dục học sinh tới nói đều rất khó làm đối, có thể thấy được những trường học này đối với đặc chiêu đều là thẻ thực sự nghiêm. Thi vòng loại lúc sau còn có thi vòng 2, khảo hạch chờ một loạt các loại quá trình, nếu như là quý tộc có cương quyết quan hệ vào khẳng định đơn giản một ít, nhưng mà giống Thường Tiểu Ngũ gia đình như vậy bối cảnh, hắn liền phải cùng Thường Tiểu Tam cùng Thường Tiểu Tứ bọn họ một dạng đi một cái khác điều tương đối khó khăn đường để đạt được tư cách nhập học. Lúc trước ở bạ rồng bạ tỏ thời điểm Diệu cũng cùng Tây Lâm nói qua Thường gia mấy tên tiểu tử giáo dục vấn đề, nhìn Diệu ý tứ, chỉ cần bốn cái tiểu gia hỏa nguyện ý, Vương Tử Điện hạ một câu nói liền có thể nhường bọn họ tiến vào tinh vực trường học tốt nhất, thậm chí có thể đi đế đô bên kia. Bất quá y theo Tây Lâm đối Thường Tiểu Ngũ hiểu rõ, đứa nhỏ này đáy lòng có cổ kiêu ngạo. Hắn tình nguyện ngươi chính mình đi từng bước một khảo từng bước một tiếp nhận kiểm nghiệm cũng không nguyện ý dựa vào biểu điều này cường ngạnh quan hệ. Tây Lâm hỏi qua Thường Tiểu Ngũ, đúng như Tây Lâm dự liệu một dạng, Thường Tiểu Ngũ cự tuyệt, hắn quyết định chính mình khảo, hơn nữa cùng Thường Tiểu Tam Thường Tiểu Tứ một dạng tiến vào bạ rồng bạ tỏ, rốt cuộc nơi đó có nhận thức người, cùng trong nhà liên hệ thời điểm cũng thuận tiện một ít. Dựa theo mèo xám cách nói, Thường Tiểu Ngũ vào trường học kia đều giống nhau, hắn thiếu chính là một cái ván cầu, mà bổn tinh vực xếp hạng trước 10 bạ rồng bạ tỏ cũng coi là một cái không tệ ván cầu, này đến lúc đó có thể làm cho Thường Tiểu Ngũ nhảy càng cao càng xa. Một ngày buổi tối, mèo xám không ngủ được ở trên giường lăn lộn. Tây Lâm, chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Ta còn có đồ vật chữ ở căn cứ trô đó đâu, không biết có thể hay không bị tuyết cầu cùng đột bọn họ trộm ăn hết. Nó tuyệt không thừa nhận là nghĩ những tên kia. Tây Lâm thở dài, gãi cằm của mèo xám, ta cũng không biết. Có lẽ, tiếp xúc tầng thứ cao một chút, đi đế đô một chuyến có lẽ thật sự có thể tìm được một ít phương pháp. Hô lỗ, chúng ta đi đế đô đi. Đế đô. Nghe thật hảo, đi ra giải sầu một chút cũng hảo, đúng rồi còn có cái kia phụ nhất, cũng phải đi nhìn. Mèo xám muốn biết phụ nhất bên trong có bao nhiêu cùng hắc báo một dạng đồ ngu xuẩn. Hảo. Hạ quyết định lúc sau, Tây Lâm liền cùng Thường Lao Hán nói chính mình dự tính. Cửa hàng trong khác đã mời một cái người làm, Tây Lâm phụ trách kiểm định, cũng là khu bình dân người, Têu A Lai, là cái không tệ tiểu tử, trọng yếu chính là không hư tâm nhãn, Tây Lâm rời khỏi lúc sau cũng có thể chiếu cố một chút Thường Lao Hán cùng mấy tên tiểu tử, rốt cuộc rất nhiều thời điểm người máy cũng không có thể thay thế người. Hết thể an bài xong lúc sau, Tây Lâm liền cùng mèo xám lần nữa lên đường, đi trước Lạn Dạ Đế quốc đế đô tinh vực. Chương 237 nô lệ, di chủng người. Muốn từ Thường Lao Hán viên tinh cầu này đi trước đế đô tinh vực đến chuyển đường biển hàng không. Cho nên ở rời khỏi Tây Lâm muốn trước thời hạn đem một ít trọng đại cửa tàu đường biển hàng không rõ ràng, phiếu muốn trước thời hạn đặt mua, đỡ phải đi lúc sau còn phải lại chờ. Đặt vé chuyện này liền hiện ra quý tộc chỗ tốt, quý tộc có chính mình cửa tàu tuyến đường đường biển hàng không, chính mình tinh hạm phi hành khí, sẽ không giống bình dân một dạng còn phải đi quan tâm đại khách vận điểm tinh cầu tình huống. Tây Lâm đặt phiếu là 23 tinh vực khách vận điểm chúng lớn nhất khách vận điểm thượng hạng phiếu, kia là thứ 23 tinh vực lớn nhất trạm hành khách điểm, cũng được gọi là thứ 23 tinh vực trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Dĩ nhiên, cái này giao thông đầu mối then chốt chỉ là đối người bình thường mà nói, quý tộc có chính bọn hắn tuyến đường cùng cửa tàu, sẽ không cùng bình dân dùng đồng dạng trạm cùng phi hành khí, vậy đối với hắn nhóm tới nói là một loại thân phận chê bai. Tây Lâm cùng mèo xám cần trước từ Thường Lao Hán viên tinh cầu này ngồi khách vận tinh hạm đến cái kia khách vận điểm, cùng trước kia Tây Lâm cùng Diệu đi trước bạ rộng bạ tỏ đường biển hàng không bất đồng, đường biển này cần thời gian càng dài. Tây Lâm ngồi ở khoang hành khách bên trong, đem mỗi cái khách tọa thượng thiết trí xếp màn hình điều ra, nhìn bên ngoài tình huống. Chiếc này khách vận tinh hạm cũng không phải là thẳng tới tinh hạm, giữa đường mấy trạm điểm sẽ dừng lại mấy lần, mỗi một lần dừng lại liền sẽ có một chiếc khách vận phi hành khí từ tinh hạm một nơi bay ra ngoài, đi trước nơi này mục đích điểm, mà khi chiếc này phi hành khí rời khỏi lúc sau, tinh hạm mới có thể tiếp tục khởi hành. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hành khách chỗ ngồi đều là dựa theo trạm tới phân bộ, cùng một chỗ trạm người sẽ ngồi ở cùng một cái khoang hành khách bên trong, khi bọn họ mục đích trạm đến lúc sau, cái này khoang hành khách liền sẽ chuyển tới khách vận phi hành khí thượng, bị khách vận phi hành khí vận tải đến bọn họ mục đích trạm. Tây Lâm nhìn trên màn ảnh biểu hiện tình cảnh, một chiếc vận tải hành khách phi hành khí từ trên tinh hạm thoát ly bay ra, bay về phía bọn họ trạm, từ phía trên có thể nhìn thấy một quả cũng không tính lớn hành tinh, nhưng mà ở gần đây cũng không chỉ một quả hành tinh, Tây Lâm có thể nhìn thấy càng xa một chút địa phương còn có một viên khác hành tinh, chỉ bất quá, viên kia hành tinh xung quanh tất cả đều là chiến hạm. Là, không phải khách vận tinh hạm, mà là chiến hạm. Làm một chút nhưng nhìn điều chỉnh. Đem nơi xa kia khắc tinh cầu ở trên màn ảnh phóng đại, có lẽ là bởi vì có một cái cố định thiết trí, cũng không thể đem kia một cái tinh cầu thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn được một cái bên ngoài đại khái tình huống. Nhưng vẹn vẹn chỉ là cái này đại khái tình huống cũng có thể nhường người phỏng đoán đến rất nhiều thứ. Viên tinh cầu kia chính đang đánh giặc. Thường thường chớp động điểm sáng bước lên dễ mà thấy được màu đen mây hình nấm đều nói cho cái này nhìn những tình huống này mọi người. Ở trên viên tinh cầu này chính tiến hành kịch liệt phạm vi rất đại chiến tranh, đã có thể không cố kỵ gì mà dùng những cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí, cũng không để ý những cái này vũ khí là hay không sẽ lưu lại kéo dài ảnh hưởng, chiến đấu đối tượng rốt cuộc là ai đâu. Không bao lâu từ mèo xám bên kia truyền tới tin tức Tây Lâm biết trận tướng, chủng tộc chiến tranh. Mèo xám vẫn là ngốc ở mọi người không chú ý cũng sẽ không bị trên tinh hạm hệ thống phòng vệ cùng kiểm tra hệ thống chú ý địa phương, từ một ít có liên hệ internet đi tìm hiểu viên tinh cầu kia đang ở phát sinh sự tình. Tây Lâm trong lỗ tai có một cái thu nghe khí, kia là chuyên môn cùng mèo xám truyền tin thu nghe khí, cũng sẽ không bị khách vận tinh hạm kiểm tra hệ thống quét hình đến chập chờn, mà Tây Lâm muốn đối mèo xám nói gì lời nói, chỉ cần ở chỗ ngồi thiết trí cho ngồi nhàm chán giải trí dùng điện tử bản thượng viết ra liền được rồi, mèo xám có thể thông qua trên tinh hạm internet tuyến đường tới biết Tây Lâm ở cái này điện tử bản trên viết nội dung. Nhìn quá lúc sau liền sẽ hắc vào internet bên trong đem dấu vết thanh trừ, cũng sẽ không bị trên tinh hạm theo dõi nhân viên phát giác. Thực ra mèo xám rất muốn thông qua máy móc ngôn ngữ tới cùng Tây Lâm giao lưu, nhưng Tây Lâm bây giờ đối với máy móc ngôn ngữ chỉ hiểu rõ một cái da lông. So sánh với nhân loại ngôn ngữ, máy móc ngôn ngữ thật sự là khó quá nhiều. Bất đắc dĩ, bây giờ chỉ có thể thông qua nhân loại ngôn ngữ giao lưu, bất quá bởi vì Tây Lâm cùng mèo xám quá quen thuộc, bọn họ rất nhiều thời điểm sẽ dùng một ít người khác xem không hiểu ký tự tới thay thế song phương đều hiểu ý tứ. Cho nên cho dù là bị người nhìn thấy cũng không nhất định có thể xem hiểu bọn họ giao lưu ý tứ. Trong lỗ tai nghe khí truyền tới mèo xám thu thập được tin tức, là quân đội cùng người địa phương phát sinh xung đột, ố hát. Những thứ kia dân bản xứ cùng chúng ta lớn lên không giống nhau ai, là dị chủng người. Hoa. Hào đại lưu đạn. Mèo xám chỉ cần một nói dị chủng người, Tây Lâm liền đoán được đại khái phát sinh chuyện gì. Ở đi tới Lạn Dạ Đế quốc không lâu, Tây Lâm đối với Lạn Dạ Đế quốc một ít tình huống cũng nghe ngóng qua, trong đó có một hạng cùng liên minh tinh tế bên kia khác biệt rất nhiều đại, chính là đối đãi dị chủng người thái độ. Ở liên minh tinh tế, coi trọng là gen cấp bậc, mà không phải là nhân chủng, thậm chí ở còn nhiều liên minh tinh tế rất nhiều tinh khu đều là lấy dị chủng người chiếm đa số, giống như hát tinh khu binh gia tộc, đặc biệt là giống nhân ngư công chúa hộp sói như vậy người. Còn có bắt đao, còn có xích phong. Bọn họ đều tính là dị chủng người, nhưng là chỉ cần có năng lực, bọn họ cũng có thể ở liên minh tinh tế sinh sống rất khá, binh gia tộc cũng không cần nói, ở hát tinh khu cũng coi là rất nhiều ảnh hưởng thế lực. Giống bát đao cùng xích phong bọn họ cho dù đi ở tự do mua bán 10 khu phồn hoa nhất tinh cầu nhất huyên náo đầu đường cũng sẽ không có người đi nói bọn họ cái gì, đỉnh nhiều hơn một chút người sẽ tò mò mà nhìn hai mắt, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, sẽ không có rõ. Giang bài xích. Nhưng mà ở Lạn Dạ Đế quốc liền không giống nhau, chủng tộc ở Lạn Dạ Đế quốc chính là một cái phân biệt rõ ràng đề tài. Lạn Dạ Đế quốc người nắm quyền, một hoàng ba vương, chúng quý tộc chờ huyết thống đều là thiên hướng đại chúng nhân loại, mặc dù có khác biệt cũng sẽ không quá đại, giống những thứ kia tướng mạo rõ ràng cùng nhân loại bất đồng, thiên hướng thú loại dị chủng người. Đó là tuyệt đối bị chèn ép đối tượng, đế quốc nô lệ tuyệt đại đa số đều là những thứ kia dị chủng người, cùng đại chúng nhân loại khác biệt quá nhiều bị quý tộc gọi là kinh tẩm chủng tộc dị chủng người. Giản Nghị cũng coi là dị chủng người, nhưng đệ nhất hắn bình thời dáng vẻ cùng đại chúng sắp xỉ, cũng không thể đưa tới chú ý, đệ nhị, hắn đã tiến vào phụ hai, cũng gia nhập cánh, như vậy hắn thân phận cũng không lại giống nhau, mặc dù có quý tộc đối hắn bất mãn cũng chỉ có thể ở trong lén lúc nói, mà sẽ không cầm ở trên mặt nổi giảng. Bất quá, nếu như Giản Nghị gặp được một cái khác dị chủng người, tỉ như những thứ kia tướng mạo càng giống thú loại dị chủng người, phỏng đoán hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì đồng tình tâm. Nhân tâm chính là như vậy kỳ lạ. Chủng tộc ngăn cách cùng huyết thống khác biệt giống như một cái thật sâu vết nứt, khó mà tu bổ. Ở khoang hành khách trong có chút người biết trên viên tinh cầu kia đang ở phát sinh cái gì, cũng đàm luận, cười nói, há mồm ngậm miệng những thứ kia dị chủng người, những thứ kia xấu xí quái vật. Tây Lâm vẫn cảm thấy liên minh tinh tế rất nhiều chuyện đã đủ tàn khốc, nhưng mà đi tới Lạn Dạ lúc sau, phát hiện nơi này càng để cho người không biết làm sao. Dị chủng người ở mọi người trong nội tâm còn không bằng một chỉ thuần túy thú loại. Ở cuộc chiến tranh này sau này, trên viên tinh cầu này càng nhiều dị chủng người sẽ trở thành nô lệ, bán cho các nơi người. Phấn khởi người phản kháng sẽ bị đánh chết, nghe lời mới có thể bị lưu lại, nhưng mà cũng chưa chắc có thể sống đến lâu dài. Thông qua mèo xám truyền đạt đến điện tử bản thượng hình ảnh, Tây Lâm nhìn thấy trên viên tinh cầu kia dị chủng người, thiên màu nâu làn da, không có tóc, trên đầu có một ít chất cứng nổi lên, da rất nhiều cứng cứng nếp nhăn, giống như vỏ cây một dạng, bàn chân rất dài. Tóm lại, nhìn qua trừ đồng dạng lớn lên một cái đầu, một đôi tay, một đôi chân ở ngoài, có mắt có cái mũi có miệng ở ngoài, không có bao nhiêu cùng đại chúng chỗ tương tự. Cho dù bọn họ có thuộc về chính bọn hắn văn minh, thuộc về chính bọn hắn ngôn ngữ văn tự, nhưng mà không có cách nào, ở Lạn Dạ người của đế quốc thoạt nhìn, dị chủng chính là dị tâm. Nếu như thành thành thật thật ở chỗ đó tuân theo đế quốc an bài còn hảo, một khi xuất hiện dị động, chấn áp là tương đối ưu việt. Bên hai còn có khoang hành khách bên trong những người khác đàm luận, Tây Lâm không tâm tình đi nghe. Hắn nên vui mừng chính mình cùng nơi này vóc người sắp xỉ sao? Tây Lâm kéo qua chỗ ngồi ngủ đông nón sắt, đóng lại mắt, im lặng nói cho bên cạnh đang chuẩn bị qua tới đem Tây Lâm kéo qua đi tham dự đề tài người, lão tử buồn ngủ, chớ quấy rầy. Ở Tây Lâm mong đợi trong, tinh hạm rốt cuộc tới cái kia trạm tinh cầu. Từ ngoài nhìn liền có thể nhìn ra trên viên tinh cầu này bận rộn, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, đều có rất nhiều lui tới tinh hạm cùng phi hành khí. Tây Lâm bọn họ đổ bộ đến trên tinh cầu thời điểm, kia mảnh đất khu vẫn là ban ngày, tỉ mỉ điểm nói hẳn thuộc về buổi sáng. Tây Lâm đặt trước hạm phiếu là buổi chiều, cho nên Tây Lâm còn có thời gian đi tìm một chỗ kiếm ăn an ủi một chút ngũ tạng. Ở ra cửa khoang một khắc kia, Tây Lâm chỉ có một cái cảm giác, người, toàn là người. Cửa tàu bên trong đầu người nhốn nháo, ra cửa tàu lúc sau mật độ dân số cũng không có nhỏ bao nhiêu, đều là vội vội vàng vàng người, còn có một điểm giống nhau, đều là bình dân. Không có biện pháp, người ta quý tộc có tư nhân cửa tàu, mới sẽ không tới loại này chen chúc đến cùng sân nuôi heo một dạng địa phương. Người nhiều, tự nhiên có một ít tay chân không sạch sẽ ra hỏa ở, những thứ kia ăn mặc rách dưới nhìn qua giống nạn dân một dạng người chưa chắc không phải người có tiền, đi ra phát giàu cũng hiểu tiền tài không lộ ra ngoài, đem chính mình ăn mặc thành loại này nạn dân dáng vẻ để tránh bị người nhung nhớ. Tây Lâm ăn mặc ở trong những người này coi như là tương đối hảo, Tây Lâm chính mình đều không nghĩ đến sẽ như vậy, vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Tây Lâm ở đánh một cái chuẩn bị tìm hắn hạ thủ người một quyền sau rất mau rời đi cửa tàu, rời khỏi khoảng cách nhất định sau, cùng mèo xám đi cái phòng ăn ăn cơm, bất quá tìm tận mấy nhà cơ bản đều là đầy người. Dù sao còn có thời gian, Tây Lâm liền cùng mèo xám đánh cái taxi, đến ly cái này cửa tàu xa một chút địa phương tìm tìm. Chạy xa một chút quả thật có một ít thanh nhã một ít địa phương, nhưng giá thật sự là đắt vô cùng, cố tình mèo xám nhìn chúng kia gian bên ngoài quán rượu trên màn ảnh lớn chiêu bài thức ăn quảng cáo. Cá, thật là kỳ quái cá. Nhìn thật giống như ăn thật ngon, Tây Lâm, chúng ta liền đi nơi đó đi. Mèo xám nâng móng đuốt chỉ hướng bên kia. Tây Lâm nhìn sang, quang nhìn kia gian quán rượu bên ngoài cấu tạo liền biết bên trong tiêu phí không thấp. Hô lỗ, chúng ta thương lượng, bây giờ ta tiền vốn cũng không có ở liên minh tinh tế thời điểm đầy đủ, xài tiết kiệm một chút. Đi nơi đó có thể, nhưng mà trừ cái kia tứ hải cá thịt nguội, cái khác ta tới điểm. Nhìn mèo xám thẳng linh lợi nhìn chăm chú trên màn ảnh lớn bơi qua bơi lại các loại gọi không ra tên cá, Tây Lâm đều không đành lòng cự tuyệt, phỏng đoán cự tuyệt mà nói mèo xám sẽ nháo tính khí, người này một nháo khởi tính khí tới liền phạm nhị. Biết biết. Mèo xám gật đầu liên tục. Ở đạt được mèo xám cam đoan lúc sau, Tây Lâm mang theo nó đi vào quán rượu. Quán rượu phục vụ thật không tệ, còn có chuyên môn sủng vật tính, ở trong đó đều là mang theo sủng vật người. Vừa vào cửa liền thấy một chỉ đại ngao chó, có lẽ bởi vì này chỉ đại ngao chó tồn tại, sủng vật trong phòng các sủng vật tương đối nghe lời, căn bản không dám lên tiếng, co người mà vùi ở các nhà chủ nhân trong ngực ăn chủ nhân uy đồ ăn. Nhưng mèo xám ngoại lệ. Mèo xám đi ở phía trước, con đôi bước bước chân mèo ở trong phòng chuyển chuyển, tìm cái hài lòng địa phương nhảy lên bàn, vỗ vỗ bát, ra hiệu Tây Lâm liền làm chỗ đó. Thấy mèo xám không để ý chính mình, đại ngao chó tuyên bố chính mình địa vị bá chủ, phát ra gián đoạn tiếng gầm. Phòng đoán mèo xám hôm nay tâm tình không tệ, nghe đến đại ngao chó tiếng cảnh cáo lúc sau còn có tâm tình đối kia chỉ đại ngao chó lặc lặc lặc mà thẻ lưỡi. Kia chỉ đại ngao chó cũng là có linh tính, lúc trước ở nơi này nó lớn nhất, tiến vào sùng vật đều khéo léo tuyển chọn tuân theo, cố tình con mèo này vậy mà dám công khai càng hẳn rỡ, mèo có thể nhịn, cậu cũng không thể nhịn. Một hồi mèo bắt cậu nhảy lúc sau, Tây Lâm mang theo mèo xám đi tới một cái tiểu cách gian, chỉ có Tây Lâm cùng mèo xám sử dụng tiểu cách gian, đây là người của quán rượu an bài, không có thanh toán dư thừa tiền. Rốt cuộc nếu là Tây Lâm còn cùng mèo xám lốc ở sùng vật tính mà nói, quán rượu tổn thất lớn hơn nhiều lắm. Mà còn lưu ở sùng vật tính kia chỉ đại ngao chó, lỗ mũi chó thượng mấy cái rõ ràng với cảo. Mèo xám cũng không có đem bên ngoài những thứ kia bị nó xếp loại vì ngu xuẩn giá hỏa nhóm để ở trong lòng. Vùi đầu ăn no tứ hải cá thịt nguội. Nhưng mà thường thường chuyển động hai cái như ra đà tựa như lỗ thai nói cho Tây Lâm, người này chú ý chung quanh quán rượu tình huống. Đột nhiên mèo xám động tác một hồi, ngẩng đầu lên liếm miệng một cái, đối Tây Lâm nói, có một gian phòng có tình huống. Từ mèo xám hai con mắt đầu bắn ra hình ảnh hội tụ ở Tây Lâm trong khay nước canh thượng. Hình ảnh là cái quán rượu này tầng trên cùng một cái phòng sang trọng. Sáu kiện bên ngoài có mấy người đem tay. Bên trong cũng có. Ở phòng trong trong ngồi một vị tiểu thiếu gia, lớn như vậy một cái bàn liền chỉ có cái này 13-14 tuổi thiếu niên ngồi ở chỗ đó, hưởng thụ thức ăn đầy bàn. Thủ vị tiểu thiếu gia này bọn hộ vệ đều ăn mặc thống nhất quần áo nguyên liệu rất hảo, cũng không phải là người tầm thường nhà có thể cung cấp nổi. Theo lý thuyết hẳn là nào đó quý tộc, nhưng mà rất kỳ quái ở những cái này người trên y phục cũng không có bất kỳ đại biểu tính ký hiệu, không nhìn ra là cái kia quý tộc người. Đột nhiên nhận ra được ngoài cửa tiểu xôn xao, thiếu niên nhường thủ hạ đem bên ngoài người mang vào. Bị đưa vào sáu kiện bên trong chính là hai cá nhân, một người đàn ông trung niên, một cái mỹ mạo thiếu nữ trẻ tuổi. Người đàn ông trung niên kia là quán rượu nhân viên quản lý, mà cô gái kia là ở làm việc ở đây phục vụ. Nhìn thiếu nữ bị xé ra cổ áo cùng tràn đầy là nước mắt trên mặt một dấu bàn tay, Tây Lâm đại khái có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Thiếu niên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hiển nhiên nhìn sự tình cũng rõ ràng. Thiếu nữ nhìn thấy cái kia thiếu niên lúc sau tựa hồ nhìn thấy cứu tinh giống nhau, đem cái kia người trung niên cưỡng bách nàng sự tình nói hết ra. Thiếu niên kia cười an ủi một phen thiếu nữ, sau đó phân phó thủ hạ đem thiếu nữ đưa đi, chính mình liền lần nữa cầm muỗng lên uống khởi trước mặt cháo trong chén tới. Thiếu nữ rất cảm kích, đi về phía trước hai bước, ở bảo tiêu ngăn lại lúc trước dừng lại, hướng thiếu niên xá một cái, lau lau nước mắt chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng liền ở xoay người một khắc kia, thiếu nữ cùng với bị đá tiến vào ném xuống đất cái kia người trung niên không biết từ nơi nào lấy súng ra đột nhiên chiều thiếu niên nổ súng. Nhưng mà ở ly thiếu niên chỗ không xa, trừ xuất hiện một điểm điện quang chập chờn ở ngoài, thiếu niên như cũ bình yên, trong suốt năng lượng lá chắn. Cơ hồ ở thiếu nữ cùng người trung niên kia nổ súng đồng thời, cổ hai người cắt một tiếng có bất quy tắc và mèo, sau đó mềm nhũn cụp xuống, trong mắt cũng lại vô thần hái. Kỳ quái chính là, đứng ở thiếu niên hộ vệ chung quanh không có một cái ra tay, kia hai cá nhân cổ liền như vậy đoạn. Thiếu niên đem một muỗng cháo uống, thần sắc đều không biến, nhẹ nhàng khoát tay một cái, không có tiếng thở mà nằm dưới đất hai người liền bị kéo hướng bên cạnh một gian phòng, như cũ không phải những cái này các vệ sĩ động tay, nếu như chỉ từ hình ảnh xem ra lời nói, kia hai cái chết đi người giống như là tự động hướng trong phòng bay. Tây Lâm biết, kia là có người ở vào ẩn thân trạng thái ngốc ở thiếu niên bên cạnh, mà kia hai cái ám sát người căn bản là không có phát hiện. Bất quá chỉ từ kia hai cá nhân cổ vặn gãy tới nhìn, ẩn thân người ra tay rất nhanh chóng, một kích chí tử, thủ pháp thuần thục, một nhìn chính là lão luyện. Thiếu niên gác lại cái muỗng, cao mày nhìn chung quanh một vòng. Đứng ở sau lưng hắn một người dò hỏi, "Thiếu gia, làm sao rồi? Ta có một loại cảm giác bị người giám thị." Các vệ sĩ nhìn nhau một cái, đều rất nghi ngờ. Bọn họ sớm đã xác định căn phòng này bên trong không có theo dõi nghi, bao gồm này cả gian quán rượu hệ thống theo dõi đều không chế. Mặc dù có theo dõi nghi cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Thiếu niên đứng lên ở chỗ đó đi một vòng, mỗi cái bảo tiêu trước người đều đi qua một lần, đi hết lúc sau đột nhiên lên tiếng nói, đem các ngươi máy truyền tin toàn bộ lấy ra. Ở thiếu niên nói ra lời này lúc sau, mèo xám liền cắt ra hình ảnh. "Oa, tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Quá nhạy cảm đi." Mèo xám nói lớn. "Kia kêu bén nhạy." "Một cái ý tứ." Mèo xám đạn đạn lỗ thai, lúc trước liền phát giác chỗ nào không đúng lực, nguyên lai còn cất giấu người ẩn hình. "Được rồi, mau điểm ăn, ăn xong chúng ta liền rời khỏi. Đỡ phải gây phiền toái thượng thân." Tây Lâm vô vô mèo xám đầu mèo, đem dấu vết lao đi chưa. Nói nhảm, kia là dĩ nhiên, nhường tiểu tử kia quấn quýt đi đi. Nói xong mèo xám cũng không lại đàm luận thiếu niên kia sự tình, nắm chặt thời gian giải quyết chính mình cá. Mà ở quán rượu món đó bên trong phòng, thiếu niên nhìn chất đống ở trước mặt đông đảo máy truyền tin, tao mày không nói. Hồi lâu, nói, đem những cái này đưa trở về, nhường bộ kỹ thuật lại kiểm tra. Quán rượu này cho ta hung hăng mà cha. Là, thiếu gia. Rốt cuộc ăn xong, Tây Lâm cùng mèo xám nghỉ ngơi sau một hồi liền đi cửa tàu chuẩn bị lên phi cơ. Mèo xám quen thuộc đến chui lên đi chợt lóe liền mất dạng, Tây Lâm cũng không lo lắng người này sẽ bị phát hiện, leo lên phi hành khí tìm được chính mình chỗ ngồi. Hắn là trước thời hạn 1 giờ leo lên phi hành khí. Sau khi ngồi xuống, Tây Lâm liền nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng trong đầu vẫn là nghĩ hôm nay ở quán rượu nhìn thấy những chuyện kia. Cái kia thiếu niên rốt cuộc là ai? Tây Lâm tin chắc người nọ chính là quý tộc, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp quý tộc. 13-14 tuổi người. Đối với bị ám sát phản ứng lại có thể như vậy yên ổn. So sánh với lúc trước Tây Lâm nhận thức Điệu cùng Nguyên Tinh Minh, thiếu niên này quá mức tỉnh táo, tựa hồ đối với tử vong đã hờ hững. Như vậy người hoặc là thường thấy sinh tử, hoặc là thiên tính lạnh bạc tê dại bất nhân. Ở Tây Lâm trong suy tư, thời gian trôi qua rất mau. Phi hành khí ở dừng lại đổ bộ trước một phút, Tây Lâm bên cạnh châu ngồi người lững thững tới chậm. Bên này đều là hai cái tòa, Tây Lâm dựa ngoài, tiểu tử kia dựa trong, cắt một cái hành lang mới là hai người khác châu ngồi. Ngồi cạnh kia là cái nhìn lên thật lạ quan tiểu tử. Ai yêu mã? Rốt cuộc đuổi kịp, hô. Tên kia thở dài ra một hơi lúc sau mới ngồi xuống, nhìn nhìn Tây Lâm, cho cái hữu hảo ý cười. Người anh em, đường đi vui sướng. Đường đi vui sướng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã đối phương biểu hiện rất hữu hảo, Tây Lâm cũng không hảo một mực sụ mặt. Ngồi xuống không lâu, phi hành khí ở trải qua một loạt kiểm tra lúc sau rốt cuộc bay lên, ở cảng vũ trụ bay vào một chiếc bên trong tinh hạm. Sau đó cùng trước kia chuyến phi hành một dạng, khoang hành khách bị di rời tiến vào khách vận tinh hạm tổng khoang. Bất quá ở khách vận tinh hạm bay ra tinh cầu không bao lâu, còn không tiến vào khúc tốc phi hành trạng thái lại đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước có một chiếc quý tộc vận tải cơ. Hàng không dân dụng tinh hạm cần đối quý tộc phi hành khí cùng tinh hạm chờ nhường đường. Này là công nhận đạo lý. Tây Lâm mua vé là phổ thông tinh hạm phiếu, hào hoa khách vận tinh hạm phiếu quá quý, gần thập bội giá vé, Tây Lâm không nghĩ phí những tiền kia. Phổ thông khách vận tinh hạm tốc độ muốn chậm một ít cửa tàu cùng đường biển hàng không cũng không đối phổ thông tinh hạm mở ra, cho nên cần thời gian tương đối hào hoa tinh hạm muốn dài, khoang hành khách điều kiện cũng phải kém rất nhiều. Cho nên ngồi hàng không dân dụng tinh hạm không tránh được phi phi dừng dừng, này cũng là rất nhiều người không chịu nổi mà tuyển chọn hào hoa tinh hạm nguyên nhân. Tây Lâm hướng bên cạnh nhìn nhìn, cái này ngồi cạnh giá hỏa đã ngủ đến nước miếng tí tách, liền người chung quanh lớn tiếng đàm luận đều không có ảnh hưởng đến người này. Rốt cuộc có thể tiếp tục phi hành, khoang hành khách trong truyền tới thanh âm nhắc nhở các hành khách đem ngủ đông nón sắt mang theo, để tránh sản sinh khó chịu phản ứng, một khi sản sinh phản ứng không thoải mái phải làm thế nào như thế nào chờ công thức hóa ngôn ngữ. Thực ra đối với trên tinh hạm bởi vì phi hành mà sản sinh phản ứng không thoải mái người, nếu như tình huống nghiêm trọng rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên giống nhau ở phi hành trước đều sẽ có như vậy nhắc nhở phát hình ra ngoài, nhưng mà đại đa số cần hành khách chính mình chủ động, rốt cuộc nơi này người không phải quý tộc, cho dù người chết cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tây Lâm nhìn nhìn bên cạnh cái này ngủ thực sự chết ra hỏa, nghĩ nghĩ, vẫn là đem người này đánh thức. Sao? Làm sao rồi? Bị Tây Lâm đánh thức người mắt buồn ngủ mông lung, run run miệng, sau đó tay háo một mặt đem khỏe miệng nước miếng xóa sạch, có chút mơ màng mà nhìn hướng Tây Lâm, chỉ là nghi ngờ, cũng không có bị đánh thức phiền não. Muốn đi vào đi thuyền trạng thái, ngươi không mang theo ngủ đông nón sắt sao? Tây Lâm chỉ xung quanh, khách bên trong khoang thuyền người đại bộ phận đều đem ngủ đông nón sắt đeo lên, chỉ có số ít người có lẽ đã thành thói quen, không có đi đeo ngủ đông nón sắt. Nghe đến Tây Lâm mà nói, người nọ gãi gãi đầu, cười nói, nga, cảm ơn a. Tạ là cảm ơn, bất quá người nọ vẫn là không có đem ngủ đông nón sắt mang lên, mà là chỉ chính hắn, ta thể chất không tệ, không cần đeo. Tây Lâm cũng không lại quản hắn, Tây Lâm chính mình cũng không đeo, ở xung quanh còn tính an tĩnh thời điểm, hắn cũng không muốn đeo, đồ chơi kia đeo bực bội hoảng. Ở phi hành nửa đường, người nọ tỉnh lại một lần, đói bụng kêu trên tinh hạm phần ăn. Người máy đem phần ăn đưa tới lúc Tây Lâm tỉnh rồi. Thật ngại đánh thức ngươi. Người nọ tiếp nhận người máy trên tay phần ăn, có chút ngượng ngùng. Không việc gì. Tây Lâm cũng điểm một phần phần ăn, ta cũng thuận tiện bổ sung một chút năng lượng. Người nọ cười hắc hắc, mở ra phần ăn cái hộp bắt đầu ăn, tựa hồ đói ác, ăn đến có chút chật vật. Sau khi ăn xong, người nọ cùng Tây Lâm nói chuyện, trò chuyện một chút phần ăn tốt xấu, mặc dù ăn thực sự gấp, nhưng mà đối với phần ăn đánh giá lại rất có lực, đều nói điểm chủ yếu. Tây Lâm nghe, chỉ khoe miệng, có cặn bã. Nga. Người nọ dùng tay háo một mạt. Tây Lâm lại chỉ cái mũi, người nọ lẻ lươi trực tiếp liếm. Tây Lâm. Nếu như hắn không nhìn lầm, người này đầu lưỡi quá dài. Liếm xong lúc sau người nọ mới hậu chi hậu giác, nhìn Tây Lâm, thấy Tây Lâm không có cái gì kỳ thị phản ứng, lại liếm một chút, lần này liếm đến càng xa, vượt qua mắt cơ hồ đến tới lông mày. Tây Lâm chỉ là nhíu mày, đầu lưỡi thật dài. Người nọ há to mồm, ngươi không kỳ quái sao? Kỳ quái a? Ngươi không cảm thấy? Cái kia. Người nọ lại há miệng, chỉ răng của mình răng. Tây Lâm đã nhìn thấy người này trong miệng răng đều độc lên, răng đan chéo dê mài, đem răng kẽ hở chi gian thức ăn dư thừa cọ ra tới. Tây Lâm trầm mặc một chút, thật có đặc điểm. Cũng không cần bàn trải điện. Xác nhận Tây Lâm không có kỳ thị ý tứ, người nọ vui vẻ một cười, ta kêu bà lô. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta kêu Tây Lâm. Tây Lâm tiếp tục giải quyết chính mình phần ăn bên trong đồ ăn. Dị chủng người, quả thật, bà lô là dị chủng người, mặc dù bây giờ thoạt nhìn cùng đại chúng người sắp xỉ, nhưng mà những cái này chi tiết nhỏ đều thấm ra hắn cùng người bình thường bất đồng, nhìn kỹ sẽ phát hiện bỡ lỗ con ngươi cũng không phải là hình tròn mà là bầu dục. Bỡ lỗ ngón tay có thể trở nên rất dài, cũng có thể rút về, cùng người bình thường mở dạng, đây chẳng qua là bỡ lỗ biểu hiện ra. Ngươi vậy mà không kỳ thị dị chủng người, thật kỳ quái. Bỡ lỗ nói, không cái gì hảo kỳ thị, ta lại không phải quý tộc. Bỡ lỗ lắc lắc đầu, ở đế quốc, bất kể có phải hay không quý tộc, đều rất kỳ thị dị chủng người, trừ phi ngươi đạt tới một cái nhường người không dám kỳ thị cao độ. Lúc nói lời này, bỡ lỗ hai mắt sáng lên. Tây Lâm gật đầu, nhưng mà không phát biểu cái nhìn. Thật vất vả tìm được một cái không kỳ thị dị chủng người người, Bỡ Lộ rất cao hứng, cùng Tây Lâm đàm thiền kéo mà nói một đường, bất quá cơ bản kia đều là Bỡ Lộ chính mình ở nói, Tây Lâm nói thực sự thiếu. Có người nói chuyện thiếm, lộ trình cũng trở nên nhanh rất nhiều. Chuyến này chạm cuối là Đế Đô, nhưng mà chân chính đến tới Đế Đô đứng người rất ít, ở đến tới Đế Đô tinh vực thời điểm, khoang hành khách trong rất nhiều người liền bắt đầu thay quần áo, đem nguyên bản phổ thông quần áo đổi hạ, đem đắt giá ngăn nắp quần áo thay, tựa hồ như vậy hoa phục có thể làm cho bọn họ tăng thêm một chút lòng tin. Tây Lâm cùng Bỡ Lộ nhìn những cái này người, bọn họ còn thật không nghĩ quá sẽ như vậy, cũng không có chuẩn bị quá. Cùng một cái khoang hành khách người đều là tới Đế Đô, nhưng mà Bỡ Lộ cùng Tây Lâm đều không có nói tỉ mỉ chính mình tới Đế Đô là tới làm gì, Bỡ Lộ chỉ nói chính mình là tới cầu học, Tây Lâm nói chính là thử vật khí. Rất nhiều người tới Đế Đô thử vật khí, Đế Đô quý nhân nhiều, cơ hội cũng rất nhiều, nhưng theo tới áp lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Cùng khoang đại bộ phận người đều là tới Đế Đô thử vật khí. Cùng Bỡ Lộ tách ra lúc sau, Tây Lâm cùng mèo xám đụng đầu, bắt đầu cân nhắc bước kế tiếp làm thế nào. Suy nghĩ lúc sau, Tây Lâm hay là chuẩn bị đi trước phụ nhất, nguyên ra sự tình bây giờ cũng không dễ giải quyết. Bất quá Tây Lâm cũng không nghĩ tới, sẽ ở phụ nhất cửa lần nữa nhìn thấy Bỡ Lộ. Chương 238, phụ nhất dự bị giáo khu. Phụ nhất cũng không khó tìm, nhưng mà rất khó vào. Tây Lâm tới chính là dự bị giáo khu, dựa bọn họ thân phận bây giờ căn bản không vào được chính thức giáo khu. Dự bị giáo khu cùng chính thức giáo khu ở chỗ bất đồng, hoặc là nói, là ở bất đồng tinh cầu. Dự bị giáo khu ly chính thức giáo khu cũng không xa, Tây Lâm ở trên viên tinh cầu này có thể nhìn thấy chính thức giáo khu nơi viên tinh cầu kia. Phụ nhất chính thức giáo khu nơi tinh cầu rất đại, phía trên tinh cầu có 3 trường học, phụ nhất, phụ 2 cùng phụ 3. Mà vây quanh viên tinh cầu này có mấy viên vệ tinh tinh cầu, phụ nhất dự bị giáo khu liền ở trong này một cái vệ tinh trên tinh cầu. Đứng ở vệ tinh trên tinh cầu nhìn trung tâm tinh cầu, dĩ nhiên mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Phụ 3 nhập học không cần phải tiến hành quá nhiều quá rườm rà kiểm tra, nhưng mà phụ nhất cùng phụ 2 bất đồng, giống nhau đều là do phụ nhất làm chủ đạo, địa điểm ở phụ nhất dự bị giáo khu, phụ nhất cùng phụ 2 các đạo sư cùng chung tiến hành tuyển chọn, sau đó căn cứ kiểm tra tuyển chọn kết quả tiến hành phân phối. Quyết định người nào cần đào thải, người nào cần phân phối đến phụ nhất, người nào phân phối đến phụ hai, hoặc là trực tiếp thả vào phụ ba. Phụ nhất dự bị giáo khu tuyển chọn kiểm tra đều là giai đoạn tính, căn cứ để cử thẻ đưa ra tổng số lượng cùng thời gian tới an bài. Tây Lâm vận khí không tệ, bây giờ ly hạ một cái giai đoạn tuyển chọn kiểm tra cũng không xa. Ở Đế Đô có chuyên môn hướng dẫn người máy, Tây Lâm chỉ bất quá ở Đế Đô tùy tiện tìm một cái hướng dẫn người máy, sau đó truyền vào điểm mục đích phụ nhất cùng chính mình thân phận tin tức lúc sau, liền qua tới một cái chuyên môn hướng dẫn người máy, nó đem Tây Lâm mang đến một cái địa phương, ở nơi đó có xe riêng chờ. Tây Lâm xuất trình để cử thẻ lúc sau, liền bị dẫn tới viên này vệ tinh tinh cầu. bay tới bay lui dưa hấu lớn nhỏ hướng dẫn người máy đem nơi này an bài đối Tây Lâm nói rõ, cũng đem Tây Lâm mang đến dự bị giáo khu cửa. Cũng chính là ở nơi này, Tây Lâm gặp được Bờ Lộ. Bờ Lộ cũng không phải là một cá nhân, cùng hắn ở cùng nhau còn có một cái to con, Bờ Lộ kêu hắn đầu sắt. Đầu sắt cũng là dị chủng người, nghiêm chỉnh mà nói, Bờ Lộ cùng đầu sắt thuộc về nửa dị chủng người hoặc là hôn huyết người, dĩ nhiên. Đây chẳng qua là hảo nghe cách nói, nói khó nghe, dùng một ít quý tộc lời tới nói chính là tạp chủng. Là rất nhiều tự nâng thân phận cao tư thái quý tộc coi thường những người, bọn họ cho là hôn huyết người tồn tại chính là sỉ nhục. Bờ Lộ nhìn thấy Tây Lâm thời điểm cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ đến Tây Lâm vậy mà cũng là tới nơi này. Bất quá kinh ngạc sau này chính là cao hứng, đối với cũng không kỳ thị hắn loại này hôn huyết nhân chủng người Bờ Lộ là rất hân hạnh được biết. Lúc trước cảm thấy đại gia chẳng qua là khách qua đường, không có thâm giao, nhưng là bây giờ lại bất đồng, mọi người đều là cùng một chiến hào trong chiến hữu. Bờ Lộ cho Tây Lâm giới thiệu đầu sắt thấy Tây Lâm cũng không có lộ ra cái loại đó khinh bị khinh miệt, cũng lộ ra mỉm cười thân thiện. "Ai? Tây Lâm, ngươi báo đã tới chưa?" Bờ Lộ hỏi. "Không có." Tây Lâm lắc lắc đầu. Ở cửa trạm thời gian dừng lại hơi dài, cùng mèo xám ăn động Tây phí không ít thời gian, con mèo này nếu là ăn không no bụng sẽ tương đối phiền toái. "Chúng ta đã trình diện, ta mang ngươi đi đi." Bờ Lộ rất nhiệt tình, bọn họ cũng mới tới không lâu, báo danh xong sau liền sẽ phân phối tạm thời ký túc. Nếu là các nàng ba cái cùng nhau đi xin ký túc mà nói còn có thể phân tới một chỗ. Như vậy cũng so một ít không nhận thức người hoặc là kỳ thị bọn họ người hảo. Báo danh rất đơn giản. Xuất trình đề cử thẻ liền được rồi. Mỗi một chương đề cử phía trên thẻ đều có đề cử người tin tức, Tây Lâm tờ này cả dị mặt liền chứa dịp phần tin tức. Mỗi một vị phụ nhất cùng phụ hai đạo sư ở đưa ra một chương đề cử thẻ thời điểm đều sẽ gánh vác áp lực nhất định, bởi vì những cái này bị đề cử người cũng không nhất định sẽ bị tuyển chọn. Cuối cùng đầy nạp so. Cũng chính là đưa ra đề cử thẻ số lượng cùng cuối cùng bị thu nạp nhân số tỷ lệ cùng bọn họ những cái này đạo sư cũng cùng một nhịp thở. Một cái đẩy nạp so tiếp cận với một đạo sư ở phụ giáo bên trong khẳng định sẽ càng có mặt mũi một ít. Tây Lâm ở đem đề cử thẻ đưa cho người phụ trách thời điểm, đề cử người còn không có nhiều coi trọng, rốt cuộc phụ giáo đạo sư không ít. Đề cử người cũng sẽ không ít. Nhưng mà làm người phụ trách quẹt thẻ đọc lấy tín nhiệm tức lúc sau, thay đổi thái độ một ít. Nhìn Tây Lâm ánh mắt có chút hiếu kỳ. Hắn là ở không nghĩ tới dịp phấn lại sẽ đề cử một cái nhìn lên như vậy bình thường người. Cầm đến ngủ lại thẻ sau, Tây Lâm liền cùng Bờ Lộ cùng với đầu sắt đi trước tạm thời khu dừng chân. Mèo xám lấy sủng vật thân phận đi theo, cũng không có gia nhập thú loại kiểm tra, bởi vì nó không có đề cử, mặc dù có, mèo xám cũng sẽ không đi tham gia cái gì đồ bỏ kiểm tra. Tạm thời ký túc cùng Tây Lâm ở bạ rộng bạ tỏ nhìn thấy thường tiểu tứ bọn họ ký túc cách cục sắp xỉ, bất quá bên này là năm nhân gian, mỗi người có đơn độc phòng ngủ, nhưng mà dùng chung phòng huấn luyện cùng phòng khách chờ. Tây Lâm ba người đi tới phân phối ký túc thời điểm, bên trong đã ở có một cá nhân. Nhìn tình huống, người này tới nơi này có một đoạn thời gian. Tây Lâm bọn họ tiến vào thời điểm, người nọ tựa hồ tỉnh ngủ mới vừa dậy, còn có chút mắt buồn ngủ mông lung, nhìn thấy Tây Lâm ba người lúc sau liền duỗi người, "Nha, bạn cùng phòng tới. Các ngươi ba đều là?" Bỡ Lộ đầu tiên làm cái tự giới thiệu, sau đó giới thiệu Tây Lâm cùng đầu sắt, người nọ bắt rối bù tóc, cười hắc hắc, "Ta kêu Vệ Lai, đến từ 17 tinh vực một cái tiểu ngóc ngách tinh cầu tiểu ngóc ngách địa phương." Nói Vệ Lai động động cái mũi, "Các ngươi mua bữa ăn sáng. Bây giờ tính là bữa trưa đi." Bỡ Lộ đành chịu mà nói. Vệ Lai chà sát tay, "Bất kể, ta có thể hay không vào nhóm?" "Được, dù sao mua quá nhiều." Tây Lâm đem đồ vật thả phòng khách trên cái bàn lớn, mèo xám ngồi xổm ở chính mình khay trước, ở Vệ Lai cái muỗng đưa tới thời điểm một móng vuốt cho trẻ thành ba đoạn. Cố tình Vệ Lai tiểu tử này liền thích chọc mèo xám, một căn cái muỗng đoạn lại đổi một căn đĩa, rốt cuộc có một lần thành công đem mèo xám trong khay một cái cá nhỏ xin ra tới, khi đến mèo xám nhảy lên trực tiếp ở Vệ Lai trên mặt cào cái vết cào. Bất quá Vệ Lai người này nhìn qua thật bung ra, nói khởi lần này tới phụ nhất dự bị giáo khu sự tình, tổng kết thành một cái tử, đòi nợ. Vệ Lai sinh hoạt địa phương theo lý thuyết cùng phụ giáo người tám cây xào bắc không tới, so thường lao hán viên tinh cầu kia còn muốn hẻo lánh, nhưng mà, ở một ngày nào đó Vệ Lai đụng phải phi hành khí ra tật xấu cương ép đem rơi đến nhà hán phụ cận người, tâm tình hảo bố thí một bữa cơm, sau đó hai người đánh một trận, Vệ Lai bị đánh đến sưng mặt sưng mũi toàn bộ khu phố người đều không nhận ra, sau đó người nọ đạp Vệ Lai hai chân, đem Vệ Lai trong nhà có thể ăn đồ vật lục soát cạo sạch sẽ. Vỗ vô mông đi, đi lúc trước liền ném xuống một tấm thẻ cùng một ít tiền, nói nhường Vệ Lai đến phụ nhất tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ nhường Vệ Lai áo cơm vô ưu. Rồi sau đó, Vệ Lai liền tới. Nghe Vệ Lai cách nói, Tây Lâm cảm thấy phụ giáo các đạo sư thật cá tính, một cái đều nhường người khó mà đoán. Vệ Lai cũng không giống Bờ Lộ cùng đầu sắt như vậy là hôn huyết người. Hắn cùng Tây Lâm một dạng, thuộc về đại chúng nhân chủng, bất quá có thể làm cho phụ giáo đạo sư ném xuống để cử thẻ người. Nhất định là có hắn chỗ hơn người, cho dù vị kia đạo sư cách làm có chút đặc biệt. Đầu sắt cha mẹ hắn là một vị quý tộc người làm, bởi vì thấy đầu sắt có điểm bản lãnh, liền có ý động dùng quan hệ làm đến để cử thẻ đem đầu sắt để cử qua tới. Nhưng mà nếu như đầu sắt bị đào thải, có thể tưởng tượng được, bọn họ một nhà về sau đều sẽ quá thực sự khó khăn. Cho nên, đầu sắt phải chịu áp lực rất lớn. Bỡ Lộ chính là bị lão sư của hắn tìm quan hệ thật vất vả làm đến một chương đề cử thẻ, nhưng mà tình huống cụ thể Bỡ Lộ cũng không giống nhiều nói. Ai đều nhìn ra được sự tình cũng sẽ không giống Bỡ Lộ nói đến như vậy đơn giản, trong này nhất định là có ẩn tình, nhưng mà đã Bỡ Lộ không muốn nói, Tây Lâm mấy người cũng không hỏi thêm nữa. cuối cùng một cái tới đặc biệt nhất, kia là một cái 8 tuổi tiểu hài, xuất thân quý tộc, nhưng mà người tương đối hoạt bát, cũng sẽ không giống một ít quý tộc như vậy vờ như cao ngạo xa cách âm dương quái khí dáng vẻ. Mặc dù há mồm ngậm miệng buồn thiếu ra, nhưng từ hắn ánh mắt có thể thấy được, hắn cũng không có bất kỳ chê bai Tây Lâm bốn người ý tứ, giống như một cái tiếng mở đầu, chỉ là thói quen mà thôi. Đưa tiểu hài tới chính là một cái lão buộc, lão buộc nhường Tây Lâm nhớ lại lòng bên cạnh bờ gẹt kẻ cái kia tiểu lão đầu, mặc dù một mực nho nhã hưu lễ mặt mỉm cười, nhưng tuyệt không thể khinh thường. Dựa theo phụ nhất quý củ, nơi này là không cho phép mang người làm. Cho nên lão nhân chỉ là đem tiểu hài này đưa đến nơi này, sau đó ở nơi này đặt rất nhiều vật phẩm. Phòng khách và trong phòng bếp cất giữ tủ đều chất đầy đồ vật, lão buộc nói đây là đưa cho mọi người quà gặp mặt, hy vọng Tây Lâm bốn người có thể giúp hắn nhiều một chút nhà tiểu thiếu gia, đây là tiểu thiếu gia lần đầu tiên ly nhà. Tây Lâm mấy người biểu hiện nhất định sẽ chiếu cố, rốt cuộc đều là một cái ký túc bạn cùng phòng. Tây Lâm tin tưởng trước khi tới này, lão buộc khẳng định đã đem bọn họ bốn người đều tra quá, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy liền đem vị tiểu thiếu gia này đưa tới. Tiểu hài kêu tệ ấy ta, nhưng mà dòng họ cũng không có nói. Ở tiểu hài không kiên nhận thu hồi hạ, lão buộc rốt cuộc rời khỏi. Ở lão buộc rời khỏi lúc sau, tệ tạ ở lão buộc sửa sang lại bên trong phòng ngủ nhảy cả tương lớn tiếng hoan hô, tựa hồ đạt được giải phóng một dạng. Tây Lâm mấy người nhìn nhau, quả nhiên là tiểu hài tử. Tệ tạ đứa trẻ này quả thật không làm sao ra hoài, cho dù nói chuyện vẫn là mang theo quý tộc luôn sẽ có cái loại đó giọng điệu, nhưng mà hành vi lại để cho người chắc lưa hít hà. Tỷ như, tệ tạ sẽ nói, uy, các người, qua tới cùng buồn thiếu ra nói chuyện. Nhưng mà hành động thực tế lại là tệ tạ hớn hở chạy đến Tây Lâm bọn họ trước mặt gia nhập đề tài, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà biết sự tình thật nhiều. Ai, tệ tạ tiểu thiếu gia, ngươi biết hay không biết lần này tuyển chọn kiểm tra làm sao đo lường? Vệ Lai nằm ở trên ghế đập quả hạch hỏi. Tây Lâm không thế nào thích ăn loại này quả hạch, bất quá mèo xám thích, cho nên ở vây quanh nói chuyện phiếm thời điểm, Tây Lâm liền cho mèo xám lột xác, thuận tiện cho tệ tạ một ít. Tệ tạ vừa ăn Tây Lâm lột hảo quả hạch, một bên xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, phụ nhất kiểm tra luôn luôn có 5 vòng, gọi là phụ nhất ngũ thí. Phụ nhất ngũ thí? Khó sao? Bỡ lô hỏi. Tệ tạ răng rắc quả hạch, nhăn mi, nghe nói thật khó khăn. Vòng thứ nhất thi viết còn muốn bắt bút trên giấy viết chữ. Viết chữ? Ngươi là nói, ở cái loại đó trên tờ giấy mặt dùng bút từng chữ tự tay viết đi xuống. Đầu sắt có chút gặp khó khăn, cho dù hắn coi như người làm cũng không làm sao dùng qua tờ giấy viết chữ, vẫn luôn là điện tử bản. Thật muốn bắt bút viết chữ phỏng đoán viết ra chữ chính mình đều không nhìn nổi. Bỡ lô cùng đầu sắt tình huống một dạng, nhưng mà Tây Lâm cùng Vệ Lai liền muốn yên ổn rất nhiều. Bọn họ đối với loại chuyện này còn tương đối quen thuộc. Tây Lâm đưa cho Tiểu Hải một cái lột hảo quả hạch, nói tiếp. Tệ Tạ tiếp nhận quả hạch ném vào trong miệng cắn đến lạc nhảy vang, răng lợi thật hảo. Sau đó bẻ ngón tay bắt đầu từng chuyện mà nói, phía sau còn có kích tướng kiểm tra, ba hạng kiểm tra, hợp tác kiểm tra cùng cuối cùng khảo hạch. Bất quá các ngươi không nên lo lắng nữa, mỗi một vòng kiểm tra cũng không có cái gọi là thông qua tiêu chuẩn, không biết bọn họ dựa theo cái gì tới tuyển chọn, có một ít ở thi viết trong rõ ràng rất kém cỏi, nhưng mà cuối cùng lại được trúng tuyển, có một ít đáp đến không tệ cuối cùng lại bị lui phản. Tệ Tạ đem chính mình sở biết sự tình nói hết ra, nhưng mà Tây Lâm bốn người biết được càng nhiều, càng cảm thấy, phụ nhất tuyển chọn kiểm tra làm sao liền như vậy khác loại đâu. Chương 239, phụ nhất ngũ thí. Ngày đầu tiên đi tới nơi này khả năng là tâm trạng còn không bình tĩnh lại, cho nên buổi tối hôm đó đại gia đều trò chuyện chậm một ít. Vì chiếu cố trong phòng ký túc nhỏ nhất Tệ ấy Tạ, Tây Lâm bốn người rất nhiều chuyện đều giúp hắn, tiểu hài này một nhìn chính là trong ngày thường sống trong nhung lụa, liền tính tắm rửa cũng có chuyên môn người máy trả lưng, kia lão buộc cái gì đều an bài cho hắn tốt rồi. Tây Lâm mấy người gặp qua Tệ Tạ gian phòng, lão buộc bố trí xong gian phòng lúc sau mấy người đều nhìn qua một mắt. Đồ vật rất toàn đến rất nhiều chuyện cũng không cần Tệ Tạ động tay, chỉ dùng cho người máy nội trợ cùng hệ thống trí năng phát hiệu lệnh. Vừa nhìn thấy Tệ Tạ trong phòng trải thật dày mao nhung thảm, mèo xám cảm thấy sau lưng ngứa ngáy, hận không thể lập tức đi qua cọ một cọ, mà trên thực tế, mèo xám cũng làm như vậy, bất quá ở trước khi ngủ bị Tây Lâm méo trở về. Ở gian ký túc này bên trong có mấy cái bí mật camera, Tệ Tạ trong phòng có 3 cái, bên ngoài phòng bếp 1 cái, phòng tắm 1 cái, phòng khách 2 cái. Mèo xám bị vặn trở về phòng sau nằm ở Tây Lâm bên cạnh ngượng mà nói. Cuối cùng thu được kết luận, trừ Tây Lâm bọn họ 4 người gian phòng không có bị gắn camera ở ngoài, nhà này ký túc những địa phương khác đều bị theo dõi. Thoạt nhìn Tệ Tạ bối cảnh thật sâu a. Tây Lâm gãi gãi cằm của mèo xám, vừa nghĩ tới hôm nay Tệ Tạ sở nói phụ nhất ngũ thí sự tình, nhắm hai mắt bắt đầu ngủ. Còn chưa ngủ quen, Tây Lâm liền bị mèo xám đánh thức. Làm gì? Tây Lâm mắt cũng không mở. Kia tiểu hài không ngủ được, đoán chừng là không có thói quen mà nhớ nhà đi. Thông qua Tệ Tạ bên trong phòng camera, mèo xám cũng có thể biết trong phòng tình huống. Đã đến nơi này, luôn muốn chịu đựng qua đi. 10 phút sau, móng mèo vỗ vào Tây Lâm trên lưng. Ngươi lại sao rồi? Tây Lâm như cũ không mở mắt. Kia tiểu hài thật giống như thật ủy khuất, ngươi nhận tâm. Ngươi tổng là một bên khóc một bên học kiên cường, đây là người một loại trưởng thành phương thức. Mèo xám búng lỗ thay một cái, không biết nghe hiểu không. Lại 10 phút. Tây Lâm đột ngột xoay mình mở mắt. Trước mặt mèo xám nâng móng vuốt đang chuẩn bị lần nữa chụp xuống. Ta thật là phục ngươi. Cùng lúc đó, ở đế đô khác một cái tinh cầu thượng, một nóc diện tích rộng lớn lâu đài thức trong khu nhà mỗ gian trong phòng, có mấy người nhìn chăm chú trên màn ảnh lớn biểu hiện Tệ Tạ trong phòng tình huống. Nhìn 8 tuổi đại tiểu bất điểm ở trên giường lăn tới lăn đi không ngủ được dáng vẻ, Hai cái nữ nhân cầm khăn tay không ngừng gật lệ. Ta liền nói không thể sớm như vậy đem hắn đưa vào đi, ngươi nhìn nhìn, hai tử ly nhà đều không ngủ được. Đúng vậy, ba. Tệ tạ còn tiểu, ngươi cũng biết phụ nhất kia là cái gì địa phương, lại nói tệ tạ cũng không cần thiết đi, chúng ta đều đi con đường kia, có chúng ta che chở hắn liền được rồi. Ta đồng ý vẫn là đem tệ tạ đón về tới đi. Một người khác mặc quân trang nam nhân nói. Xung quanh người đều nhìn chính giữa đứng cái kia tuy đã gần như cao tuổi nhưng như cũ anh vũ bất phàm người. Đứng ở một bên mỹ phụ một bên lau nước mắt, một bên liếc một cái thẳng thật đứng thẳng ở chính giữa chính mình phụ thân, tâm nghĩ, trang, tiếp tục trang, trong ngày thường thương nhất tệ tạ chính là lao nhân gia ông ta. Lần này không biết nghe quân đội một số người cái gì lời nói, một kích động liền đem tệ tạ đưa sang, bây giờ so ai đều hối hận, chỉ bất quá ngại mặt mũi nói không ra lời. Nghe đến người chung quanh mà nói, lao nhân trong lòng cũng thở ra một hơi dài, vẫn là đón về tới đi. Quá nhỏ, những thứ kia người nói liền nói đi. Lại không phải ít khối thịt, quá 2 năm chờ tệ tạ lớn lên chút lại đưa qua, tin tưởng tệ tạ cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Bây giờ hài tử vẫn là quá tiểu, quá nhỏ a, đau lòng. Lão nhân đang chuẩn bị nói chuyện, tệ tạ gian phòng chuông cửa reo. Tệ tạ một lăn ngồi dậy, lần nữa sửa sang lại một chút bộ mặt biểu tình, nhường chính mình nhìn qua không giống vừa mới như vậy ủ rũ cùng bất lực. Điểm này nhường nhìn chăm chú màn ảnh mấy người lại là một hồi đau xót. Tệ tạ mở cửa, còn chưa lên tiếng, đối diện liền ném tới một cái đồ vật, vội vàng tiếp lấy một nhìn, là kia chỉ mèo xám. Tây Lâm ngáp một cái, đối tệ ấy ta nói, đưa ngươi hầu hạ. Này mèo thích ngươi thảm, liền nhường hắn ngủ ở chỗ này đi, dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, liền trực tiếp đem nó ném ra. Nói xong Tây Lâm liền đi trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Tệ Tạ đứng ở cửa chớp chớp mắt, lại nhìn nhìn trong ngực mèo xám, đóng cửa lại đi vào trong. Một về đến Tệ Tạ gian phòng, mèo xám liền không kịp chờ đợi nhảy đến trên thảm dọc theo gian phòng bắt đầu cọ, cọ một vòng lúc sau ngẩng đầu thấy Tệ Tạ không nháy mắt nhìn nó, mèo xám đứng dậy run run lông, không cần phải để ý đến ta, ngươi chính mình ngủ đi, ta cho ngươi thủ cửa phòng. Nói xong mèo xám liền tiếp tục ở lông trên thảm lăn lộn cọ lông. Trải qua mèo xám như vậy một náo, Tệ Tạ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nhìn một hồi lúc sau, hắn đem trên giường đệm mềm ôm đi xuống ngồi ở mèo xám bên cạnh. Trong phòng ngủ nhiệt độ thiết trí rất thích hợp hơn nữa còn là trí năng không ôn, căn bản không cần lo lắng cảm lạnh vấn đề. Nửa giờ lúc sau, một người một ổ mèo trên mặt đất trên sạp ngủ rồi. Trước màn ảnh lớn những thứ kia người nửa ngày không nói một câu. Cuối cùng lão nhân vẫn là không có đem Tệ Tạ đón về đi, nhìn nhìn Tệ Tạ kết quả khảo nghiệm lại nói. Phụ nhất kiểm tra ở hơn 1000 người đang mong đợi rốt cuộc đến. Nay hơn 1000 người đều là có đề cử thẻ, chỉ bất quá thu đến đề cử thẻ thời gian bất đồng. Khi đến số người đạt tới yêu cầu thời điểm phụ nhất liền bắt đầu kiểm tra đếm ngược thời gian. Phụ nhất ngũ thí hạng thứ nhất chính là Tệ Tạ nói quá thi viết. Thường một giai đoạn tham gia người khảo sát thi viết trong chỉ có một tờ bài thi, thời hạn 3 cái giờ, đề mục không nhiều nhưng rất khó, nhưng là lần này rõ ràng bất đồng. Một lần này thi viết, thời gian 10 cái giờ, nửa đường không nghỉ tức, tự mang thức ăn, cho nên trừ đi nhà cầu ở ngoài, thời gian còn lại đều là ở bên trong trường thi vượt qua. Mỗi vị thí sinh cũng không biết chính mình chỗ ngồi sẽ ở nơi nào, mọi người đều là ở một nơi hội trường tập hợp, tùy ý ngồi xuống. Sau đó từ cái ghế xung quanh dâng lên cách lồng đem mỗi cá nhân bao lại, sau đó rời hướng trường thi. Ở bên trong trường thi, ngươi chỉ có thể nhìn được xung quanh màu trắng ván một cách tầng, nhìn không tới tầng này ván một bên kia tình huống, nhưng mà, đứng ở trường thi ở ngoài người nhìn bên trong lại thấy rất rõ ràng, cho nên, đừng làm bị thai trộm chung sự tình, bằng không bị bắt sẽ rất thảm. Khi mọi người đều bị rời đến trường thi lúc sau, mới phát hiện, đối mặt mình là thật dạy một buồn bài thi. Không sai, là một buồn. Trong này bao gồm cá nhân tin tức cơ bản cùng với khắp mọi mặt kiểm tra để chờ. Tây Lâm nhìn nhìn phía trước đều là tin tức cơ bản, bao gồm cá nhân yêu thích, bình thời nhìn cái gì thư nhìn tài liệu gì, quan tâm cái gì internet tin tức, thói quen cuộc sống chờ một chút. Rất nhiều người tận hướng phương diện tốt viết, nhưng mà nào ngờ ở trong khảo nghiệm, những thứ kia các đạo sư sẽ căn cứ người viết tin tức tới an bài đề thi. Nếu như phát hiện nói dối, những thứ kia các đạo sư sẽ nhường người rất khó chịu. Tây Lâm cũng không có viết quá nhiều, sở trường cái gì chỉ viết xạ kích, rốt cuộc quan phong súng ở chỗ đó, sớm muộn muốn viết ra. Những người này tin tức cơ bản cũng có thể nói rõ mỗi cá nhân đối hắn của mình giải trình độ. Từ sở viết tin tức cũng có thể nhìn ra cái này người tự đại hoặc là tự ti. Bất quá Tây Lâm không biết chàng này thi viết đến cùng có như thế nào tiêu chuẩn, ta tìm Tệ Tạ sở nói, có chút người không biết viết chữ nhưng mà cuối cùng cũng bị tuyển chọn. Bất quá khi Tây Lâm viết chữ thứ nhất thời điểm, Tây Lâm liền có chút hiểu vì cái gì lần này sẽ thả một buồn bài thi. Một cá nhân chữ sẽ phản ánh ra người này một ít tình huống. Chữ như kỳ nhân, chữ cũng sẽ theo tuổi tác hoặc lịch duyệt tăng lên mà trở nên già dặn cùng trầm ổn. Ở bất đồng thời điểm là không giống nhau, tâm tình hảo thời điểm viết ngay ngắn, tâm tình không tốt viết liền siêu siêu vẹo vẹo, còn viết áp lực, nét bút kết cấu phương thức, chữ lớn nhỏ, liền bút trình độ chờ cũng có thể phản ánh ra rất nhiều vấn đề. Thì như người này quen dùng lực đạo, tự mình ý thức phản ánh. Tư duy cùng hành động cân đối tính chờ một chút. Viết tốc độ cùng người lý giải lực mau chậm cũng có quan hệ, văn tự bày bố cũng có thể phản ánh viết người đối mặt bên ngoài thế giới thái độ. Dĩ nhiên, còn có tâm thái. Một cá nhân tâm thái thay đổi, chữ cũng sẽ đi theo tâm thái thay đổi. Nay một buổi bài thi rất định có rất nhiều người càng về sau chữ càng qua quýt, nhưng mà cũng có người từ đầu đến cuối nét chữ đều không có bao nhiêu biến hóa. Đây chính là khác nhau. Tây Lâm viết xong tin tức cơ bản lúc sau, liền bắt đầu lật nghị thoáng đề, đây là Tây Lâm thói quen, trước kia ở thất diệu thời điểm cho dù không cần bút viết hắn cũng là trước đem đề mục toàn bộ điều ra quá một lần, sau đó lại bắt đầu làm đề. Đề thứ nhất, danh từ giải thích. Quen thuộc dạng đề, nhưng mà, nhìn chọn 5 trang danh từ giải thích, Tây Lâm có loại đã lâu mà mịt. Hiếm lạ từ chiếm cứ phần trăm chi 99, những cái này từ Tây Lâm đi tới Lạn Dạ Đế quốc những thời giờ này đều chưa nghe nói qua. Tiếp tục lật ra sau, vấn đáp, tính toán, thảo luận. Thật xin lỗi, nơi này không có tuyển chọn đề cũng không có phán đoán đề, không phải là sẽ không, không thể giống tuyển chọn cùng phán đoán như vậy có thể mông. Hơn nữa giống như tệ tạ nói như vậy, những đề mục này đề cập tới phạm vi rất rộng, từ vũ trụ tạo thành, lượng tử lực học, tiến hóa sử, phân tử thức đến nhân loại sinh sôi, chính dị thường sinh lý chỉ tiêu, cùng với tương tự có gà trước hay là có trứng trước loại này cổ xưa vấn đề. Lật đến đếm ngược trang thứ 3 đếm ngược đệ ngũ đề lúc Tây Lâm lông mày nhướng lên. Chỗ đó chỉ có cũng không bắt mắt ngắn ngủn một hàng chữ, trở lên đề mục tùy chọn 30 đề làm, viết nhiều không thêm phân. Rất nhiều thời điểm, như vậy mà nói hoặc là xuất hiện ở bài thi cuốn thủ, hoặc là liền xuất hiện ở bài thi cuốn mạt, nhưng mà rất mới lạ, bây giờ lời này xuất hiện ở này buồn bài thi đếm ngược trang thứ 3 đếm ngược đệ ngũ đề, căn bản không dễ dàng chú ý tới. Không biết có bao nhiêu người cuối cùng sẽ bị lời này đả kích. Tây Lâm lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn phía sau đề đều sắp xỉ, trừ cuối cùng một đề. Xác định không có cái khác gần hàm ý tứ lúc sau, Tây Lâm liền bắt đầu động bút. Hai cái giờ sau, Tây Lâm đem phía trước 30 đề cùng phía sau những thứ kia đề đều viết xong, còn lại liền chỉ có cuối cùng một đề. Cuối cùng một đề đề mục là như vậy, nếu như ngươi cảm thấy trở lên đề mục không thể biểu hiện ra ngươi đặc sắc hoặc là năng lực, mời ở đây tự do phát huy. Sau khi suy nghĩ một chút, Tây Lâm có linh cảm ở này để bài thi bên trong khu vực họa một con mèo, một chỉ tròn xoe chính ngậm một khối bánh quy cá mèo. Đáp xong đề, Tây Lâm không gấp nộp bài thi, kiểm tra một lần lúc sau nằm ở trên bàn bắt đầu ngủ bù. Hắn cảm thấy phụ nhất phía sau kiểm tra sẽ rất hao phí tinh lực, trước thời hạn xúc tích một chút năng lượng. Trường thi xung quanh có một ít phụ nhất cùng phụ hai các đạo sư đi lại, trong sân những thí sinh kia nhóm một ít động tác nhỏ bọn họ đều nhìn rõ ràng, cảnh cáo, khấu phân, nhưng mà đều không có tại chỗ hủy bỏ tư cách. Giống Tây Lâm như vậy trước thời hạn làm xong bài thi người cũng có một ít, bọn họ hoặc là trước thời hạn nộp bài thi, hoặc là cùng Tây Lâm một dạng ở nơi đó nằm bỏ ngủ, cho nên Tây Lâm ở trong này cũng không xung ra. Bất quá những cái này ở 3 cái giờ bên trong đem đề mục hoàn thành người ở quan chủ khảo nơi đó đều có chuyên môn ghi chép. Tây Lâm là bị kết thúc tiếng chuông đánh thức. Ra trường thi sau ở ước định địa phương và bờ lộ bọn họ đụng đầu. Nhìn bờ lộ cùng đầu sắt dáng vẻ, phỏng đoán không nhìn thấy đếm ngược trang thứ 3 câu nói kia. Bây giờ hai người này còn đủ rũ. Vệ Lai vẫn là bộ kia không tim không phổi dáng vẻ, tệ tạ mặc dù không nhìn thấy câu nói kia, nhưng mà tâm thái không tệ, khảo quá liền khảo quá, rốt cuộc hắn không có bao nhiêu áp lực trong lòng. Cũng không có cho thi xong vòng thứ nhất thi viết các thí sinh bao nhiêu thời gian. Phi hành khí đem bọn họ đưa đến một nơi, tiến hành vòng kế tiếp kiểm tra. Thông qua kích ứng kiểm tra nhìn các thí sinh thân thể kích ứng phản ứng, như năng lực khôi phục, miễn dịch chịu đựng tính, thấp dưỡng khí áp thấp chờ điều kiện hạ phản ứng sinh lý trở. Cũng kiểm tra một chút các thí sinh thân thể cực hạn cùng sinh lý thiếu sót. Kết quả khảo nghiệm từ cao tới thấp phân ngũ đẳng, S, A, B, C, D bất quá kiểm tra kết quả cuối cùng các thí sinh là không biết. Dị chủng người ở như vậy kích ứng hạ sẽ hiện ra mặt khác mục, đem bọn họ một nửa kia huyết mạch biểu trình đều hiện ra. Bất quá những thứ kia đều là cẩn mật bảo vệ. Trừ phụ trách các đạo sư ở ngoài, thí sinh cũng không biết tình huống của những người khác. Tây Lâm đón nhận cơ sở dược vật dị ứng kiểm tra, vết thương lành lại kiểm tra, thấp dưỡng khí áp thấp nhịp tim một loạt các loại kiểm tra lúc sau, phụ trách người khảo sát ở Tây Lâm rời khỏi lúc sau, hướng Tây Lâm kiểm tra cuối cùng bình cấp kết quả trên viết một cái S. Tiếp theo sự tình cùng Tây Lâm phỏng đoán một dạng, căn bản không có cho các thí sinh ít nhiều thời gian nghỉ ngơi, kiểm tra xong đệ nhị vòng lúc sau, các thí sinh lại bị đưa đến tinh cầu một chỗ khác tiến hành đệ tam vòng kiểm tra. Mà lần này, Tây Lâm phát hiện số người ít một chút, mặc dù không nhiều, nhưng mà quả thật ít đi hơn 50 người. Đệ tam vòng kiểm tra lại xưng 3 hạng kiểm tra, là từ các thí sinh ở kiểm tra hạng mục trong tự đi tuyển chọn 3 hạng tới khảo nghiệm. Tây Lâm lựa chọn xạ kích, cận chiến cùng linh kiện lắp ráp. Sở dĩ chọn này 3 dạng cũng không phải là nói Tây Lâm đối 3 hạng này nhất có nắm chắc, mà là này 3 dạng đều là bị người khác biết. Chí ít, Quan Phong là chắc chắn biết. Linh kiện lắp ráp không cần phải nói, rất mau liền kết thúc. Phụ trách linh kiện lắp ráp kia một trận mấy cái người còn đem Tây Lâm lắp ráp cơ phận nghiên cứu qua, sau đó ở Tây Lâm kết quả khảo nghiệm trên viết rất dài một đoạn lời bình. Còn viết chính là cái gì, Tây Lâm cũng không biết. Cận chiến Tây Lâm gặp được đối thủ là cái giống đầu sắt một dạng to con, người này sở trường lực lượng, một đấm búa đi xuống đều có thể đem ra cố mặt đất búa ra một cái lom xuống, còn thí chuyện không có mà tiếp tục tiến hành quyền kế tiếp công kích. Mới bắt đầu Tây Lâm chọn lựa là phòng thủ đối sách, cũng không có nóng lòng tấn công, ở đại khái hiểu rõ cái này to con thực lực hơn nữa nhường cái này to con biểu hiện ra đủ nhiều năng lực lúc sau, mới dùng một kích kết thúc chiến đấu. Cuối cùng một hạng là xạ kích, tuyển chọn bắn người rất nhiều, Tây Lâm tới nơi này còn muốn xếp hạng. Không giống với trước mấy hạng kiểm tra, xạ kích là bán công khai, tuyển chọn bắn các thí sinh cũng có thể ở sân bắn bên trong nhìn thấy những người khác thiết kế tình huống. Ưu tú xạ thủ không ít, mỗi vị thí sinh đều đem chính mình sở trường bản lãnh dùng ra tới, nhưng mà ở sân bắn có như vậy một cái hiện tượng, các thí sinh ủng hộ rất nhiều, phụ trách các đạo sư lại không nhiều đại phản ứng. Chương 240, ta hận 3+1. Phụ giáo không thiếu thiên tài, cái này mọi người đều biết, phụ nhất cùng phụ hai vốn đã hội tụ đến từ đế quốc các nơi các giai tầng mọi người loại thiên tài, có lẽ những cái này các đạo sư đã tê dại, rốt cuộc ở nơi này, thiên tài quá nhiều, thẩm mỹ mệt nhọc. Xạ kích kiểm tra chẳng có hình tròn bên trong khu vực phân 8 cái tiểu tràng, mỗi cái tiểu tràng chiếm cứ 45 độ hình quạt khu, mà sân bắn ở ngoài có một vòng khán đài phân 2 tầng, thượng tầng là phụ trách khảo nghiệm các đạo sư hành động khu vực, hạ tầng lúc này tới khảo nghiệm các học viên có thể hành động khu vực, đã hoàn tất thi kiểm tra hoặc là chờ đợi người khảo sát đều ở chỗ này xem phía dưới kiểm tra trong sân đang ở người khảo sát xạ kích. Đối với xạ kích, đây là mỗi một người học viên lớp phải học, cho dù ngươi bây giờ còn không có chạm qua súng, nhưng mà khi ngươi bị chính thức tuyển chọn lúc sau, là cần bổ tu xạ kích chương trình học. Cho nên xạ kích ở trong trường học tính là một môn trọng điểm chương trình học, nhưng là rất nhiều đạo sư thích cầm tới khảo sát học sinh hạng mục, bất luận là chương trình học khảo hạch vẫn là bây giờ tuyển chọn kiểm tra, xạ kích chiếm phần trăm so đều là tương đối nhiều. Chính vì vậy, rất nhiều người đều lựa chọn xạ kích. Có lẽ ở bên ngoài, đường cong xạ kích trở thành một cái siêu độ khó cao kỹ thuật, nhưng mà ở nơi này, thiên tài cùng thiên tài va chạm trong, đã trở nên không có gợn sóng, bách phát bách chúng mà nói các đạo sư có thể sẽ nhiều nhìn ngươi một mắt. Có một ít đã qua phụ nhất cùng phụ hai học sinh cũng ở nơi đây xem, từ bọn họ trên nét mặt, Tây Lâm liền biết, bây giờ những cái này tới khảo hạch người không có bao nhiêu có thể vào bọn họ mắt. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói bây giờ ở khảo hạch những cái này người quá kém, nếu như bọn họ bị tuyển chọn lúc sau lại trải qua phụ giáo huấn luyện, sẽ càng loang loáng. Ở các đạo sư không đếm xỉa tới xem trong. Ở khoa trước học viên trong lúc nói cười, một cái kiểm tra thí sinh vào lại ra tới, ở đi tới nơi này lúc trước, bọn họ nên ngang đắc ý nhưng mà chân chính trải qua lúc sau mới hiểu được, vì cái gì phụ nhất cùng phụ hai có thể trở thành đế quốc đứng đầu trường học. Là vàng tổng sẽ loang loáng, nhưng mà đông đảo vàng ở một khối, ngươi kia một khối liền không nổi bật. Bất quá Tây Lâm cho là, xạ kích kiểm tra khảo sát thí sinh tại bắn là một mặt, mặt khác chính là quan sát mỗi một cái thí sinh quen dùng súng hình. Là, ở nơi này xạ kích khảo nghiệm súng đều là thí sinh chính mình tuyển chọn, thiết chí có thể trực tiếp sử dụng chính mình súng. Đây chính là vì cái gì tới phụ nhất dự bị giáo khu thời điểm cũng không có cấm chỉ mang theo súng ống. Đồng thời cũng từ mặt khác nói rõ, phụ nhất người có năng lực khống chế được khả năng phát sinh tình huống. Tây Lâm đứng ở nhìn bầu trời nhìn phía dưới người xạ kích. Bỡ lộ cùng đầu sắc không có chọn xạ kích, nhưng mà vệ lai cùng tệ ấy tạ chọn. Vệ lai xếp ở Tây Lâm phía trước. Tệ tạ ở Tây Lâm phía sau, là dựa theo báo danh thứ tự tới. Vệ lai cùng Tây Lâm phân ở cùng một cái hình quạt khu, hắn súng cảm rất hảo. Tây Lâm nhìn vệ lai xạ kích lúc nghĩ tới đường cầu cầu, như vậy súng cảm. Hoặc là trời sinh, hoặc là chính là hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Nếu như là người sau, như vậy, vệ lai sinh hoạt địa phương quả thật tương đối loạn. Nhưng mà có thể ở cái loại đó loạn địa phương đào tạo được một cái giống vệ lai như vậy luôn là một bộ không tim không phổi dáng vẻ người quả thật không dễ dàng. Vệ lai trực tiếp ở sân bắn súng trên kệ chọn một đêm, nhìn nhìn. Bắn thử một phát lúc sau liền bắt đầu, sau đó là trúng hết. Hơn nữa còn là bắn liên tục. Tây Lâm đứng ở chỗ này nhìn không tới vệ lai xạ kích thời điểm ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy xạ kích thủ pháp cùng xạ kích kết quả, có lẽ có chút các đạo sư có thể thông qua sân bắn nội bộ camera nhìn thấy. Ở vệ lai xạ kích xong lúc sau, Tây Lâm cảm thấy phụ trách này cái hình quạt khu vực các đạo sư biểu hiện có một ít bất đồng, kia hẳn xưng là hài lòng đi. Tây Lâm, mau đến ngươi đi. Tệ Tạ chạy tới, hắn vừa đi tìm một cái nhận thức khóa trước học viên nói chuyện phiếm. Đối với thiết kế kiểm tra Tệ Tạ cũng không có áp lực gì. Ân, còn có hai cá nhân. Tây Lâm chỉ đối mặt với kia một khối hình quạt khu vực nói. Tệ Tạ phất phất tay, nói, không cần khẩn trương, bình thường tâm. Đây là cha hắn thường xuyên đối hắn nói lời nói. Tây Lâm cười cười, ta không khẩn trương. Đang nói, vệ lai lưu xong một vòng trở về. Cũng không có gì để mắt, những thứ kia đã qua người khó được đều ở nhìn mỹ nữ, nữ đều ở nhìn tiểu bạch kiểm, các đạo sư ngáp liên tục, không biết có phải hay không cố ý khí chúng ta. Vệ lai không xương cốt tựa như nằm ở trên lan can, đói quá, các ngươi có hay không có ăn. Tây Lâm ném cho vệ lai một khối bánh lương khô, một túi thịt khô, cái một chai nước, bảo tồn thể lực, ta phỏng đoán vòng kế tiếp an bài cũng thật chặt chẽ. Này kiểm tra thật phiền toái. Vệ lai tiếp nhận đồ ăn bắt đầu bổ sung thể lực. Vệ lai không có á không gian đồ đựng, những thứ kia đối với hắn tới nói là xa xỉ phẩm. Cho nên không thể giống Tây Lâm cùng Tệ Tạ như vậy mang theo rất nhiều đồ ăn, dinh dưỡng phiến lại không muốn ăn, đồ chơi kia bình thời ăn còn được, ở loại này kiểm tra khảo tra thời điểm ăn xong toàn không thể thỏa mãn cung năng cần. Nga, ta hỏi thăm một chút, nghe nói cùng đệ tam vòng kiểm tra có điểm thay đổi. Tệ ấy ta nói. Cái gì thay đổi? Tây Lâm cùng vệ lai đồng thời nhìn hướng Tệ ấy ta. Tệ Tạ than thở một cái, nghe nói từ lần này bắt đầu, về sau đệ tam vòng kiểm tra biến thành 3 thêm 1 kiểm tra, 3 hạng tự do lựa chọn kiểm tra, cộng thêm mặt khác một hạng kiểm tra, bất quá này thêm một hạng mỗi một giới đều có thể bất đồng. Chúng ta một lần này thật giống như kiểm tra chạy đường dài. Chạy đường dài? Dài bao nhiêu? Tây Lâm hỏi. Tệ Tạ lắc lắc đầu, không biết, bọn họ cũng không rõ ràng, đến đi hỏi phụ trách đạo sư. Vệ lai kêu lên thịt khô ngẩng đầu nhìn trời, một mặt sáng rỡ yêu thương, ta có loại dự cảm bất tưởng. Tây Lâm dãy số bài rung rung, đây là kiểm tra nhắc nhở. Ta phải đi, các ngươi trước trò chuyện. Nói xong Tây Lâm liền hướng sân bắn khối kia hình quạt khu vực đi tới, thuận tiện đem quan phong đưa cho hắn cái dương kia lấy ra, ở sân bắn bên trong là không cho phép vận dụng á không gian. Đã quan phong đem cái này đưa cho Tây Lâm, đó chính là nhường Tây Lâm to gan sử dụng, không cần thiết kẹp gọn. Ở trước một cái khảo sinh ra lúc sau, Tây Lâm đem lúc trước vào sân nhận dãy số bài cắm vào khe thẻ bên trong, chàng cửa mở, Tây Lâm xách cặp lên tiến vào. Kia dương là cái gì? Đứng ở khán đài vệ lai vừa ăn bánh lương khô một bên hỏi Tệ ấy Tạ. Súng đi. Tệ Tạ cũng không xác định, rất ít có người dùng dương trang súng để cử vào tới. Khu vực mục tiêu đã có con trỏ bắt đầu chất động, trước sau đại khái hơn 50 cái. Mỗi một cái con trỏ cũng chỉ có móng tay lớn nhỏ, hơn nữa tốc độ cùng phương hướng không chừng. Tây Lâm ở xạ thủ khu vực đứng vững, Dương Gác ở một bên trên mặt bàn mở ra, bắt đầu lắp ráp. Tốc độ cũng không thể so với ngày đó Quan Phong lắp ráp tốc độ chậm. Ở khán đài cao tầng thờ ơ nhìn chính mình phụ trách khu vực đạo sư đột ngột đứng lên, cảm thấy không xác định, lại điều ra camera biểu hiện tỉ mỉ nhìn nhìn, không khỏi mắng một câu, thao. Quan cáo giả làm sao nữa? Làm sao nữa? Bên kia một vị đạo sư nhìn thấy người này phản ứng, bưng ly trà nghiêng nghiêng ngả ngả thoảng qua tới, làm sao? Người thần kinh tọa rút. Đánh người bà ngoại. Lao tử tìm quan cáo giả muốn như vậy nhiều hồi hắn không cho, cố tình cho một cái tiểu hoa. Thoảng qua tới người nhìn nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh, kém chút quăng ly, đồ chơi này, lại nhanh như vậy liền đưa đi. Mấy cái khác khu vực người phụ trách cũng tò mò bên này hai người phản ứng. Biết nguyên nhân lúc sau biểu tình các có bất đồng, nhưng không thể không nói, cái dương này đem phụ trách các đạo sư sự chú ý đều hấp dẫn tới. Nô. Tây Lâm cây súng kia làm sao lớn lên như vậy kỳ quái? Vệ Lai bỏ vào trong miệng đến từ từ, cô lỗ đạo. Luyện ngục lôi xả. Kia là luyện ngục lôi xả. Nắp dương phía trên hoa văn, kia là luyện ngục lôi xả ký hiệu. Hơn nữa, vẫn là ca hình súng. Là ca. Tệ Tạ kích động đến hét lớn, không nháy một cái nhìn Tây Lâm bên kia tình huống. Tệ Tạ chỉ gặp qua B hình cùng E hình này hai loại mẫu mã luyện ngục lôi xả, ca hình còn không gặp qua, cha hắn nói. Toàn bộ bên trong đế quốc, sử dụng ca hình người không vượt qua 5 cái, phụ nhất một mực nghĩ bồi dưỡng sử dụng ca hình súng người, nhưng mà cuối cùng hợp cách lại rất ít. Nghe lão cha nói, kiểm định lão hồ ly kia rất khó giải quyết, cho nên đến bây giờ mặc dù có một ít tự nhận là có thể sử dụng ca hình súng người, đều bị kiểm định cáo ra bắt bỏ. Tệ Tạ kêu thanh hấp dẫn không ít người sự chú ý, đang ở nói chuyện với nhau một ít người cũng nhìn sang. Cho dù là không biết luyện ngục lôi xả người nhìn thấy Tệ Tạ phản ứng, kết hợp với lầu 2 những thứ kia các đạo sư nhìn bên này tầm mắt, cũng bắt đầu quan tâm Tây Lâm bên kia tình huống. Lần này các thí sinh phản ứng rõ ràng không kịp đã qua học viên phản ứng đại, biết Tây Lâm dùng chính là luyện ngục lôi xả ca hình thời điểm một cái giống tựa như thấy quỷ, sau đó đều chết chết nhìn chăm chú vào Tây Lâm bên kia sân bắn. Tây Lâm lắp ráp hào lúc sau, hệ thống sẽ có 10 giây nói rõ thời gian, nói cho thí sinh con trò ít nhiều xạ kích thời gian bao nhiêu nói nhảm, nhưng những cái này nói nhảm mục đích thực ra chính là nhường thí sinh ở này 10 giây bên trong có thể đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Bởi vì kể từ thí sinh tiến vào sân bắn lúc sau, thí sinh các hạng sinh lý tham số đều đã bắt đầu kiểm tra, nhịp tim mạch đập huyết áp chờ một hạng hạng số liệu bắt đầu tô đồ. Nay cũng có thể rất hảo mà kiểm nghiệm mỗi một vị thí sinh tố chất tâm lý. 10 giây một đến, hệ thống tuyên bố bắt đầu. Tây Lâm nâng tay xạ kích, không chần chờ chút nào. Lệ rồi. Vệ Lai thoại âm còn xa suốt, liền nghe được Tây Lâm bên kia hệ thống liên tiếp báo ra 5 thanh bắn trúng mục tiêu. Sau đó, liền không có sau đó. Tây Lâm thu súng, tháo rời trang hảo, đi. Trong sân một phiến trầm tĩnh. Chỉ có sân bắn mấy cái khác hình quạt khu hệ thống thanh âm. Kết hợp chính là toàn trường ồn ào. Vệ Lai trong miệng bánh quy cặn bát đều phun ra ngoài, kém chút sắp chết, hướng trong miệng rót hảo mấy ngụm nước mới tỉnh lại. Nam. Nam súng. Vệ Lai xuề bàn tay ra đối Tệ Tạ, năm ngón tay mở ra, tựa hồ ở xác nhận mấy con số này. Ân. Nam súng. Tệ Tạ hai mắt sáng lên. Đây chính là ca hình. Luyện ngục lôi xả đẳng cấp cao nhất ca hình. Lao cha một mực hy vọng có thể đào đến một cái sử dụng ca hình súng người, nhưng mà kiểm định cáo giả cho tới bây giờ không thả người. Tệ Tạ thường nghe đến Lao Cha oán giận, nhưng mà hôm nay nhìn Tây Lâm xạ kích lúc sau, Tệ Tạ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lao Cha một mực cố chấp như vậy đào một cái khiến ca hình súng người đi qua. Mặc dù hắn bây giờ có thể lực có hạn còn nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng mà nắm súng, 50 tròng, cái này là đủ rồi. Phụ trách Tây Lâm này cái hình quạt khu đạo sư nhìn nhìn hệ thống vẽ ra tới xạ thủ sinh lý tham số đồ, hồi lâu, thở dài nói, lại một cái nổ súng giống ăn cơm một dạng, tham số không có cái gì chập chờn người. Ở Tây Lâm lúc trước, Vệ Lai cũng là như vậy. Tây Lâm. Tệ Tạ nên đón, ba ba nhìn Tây Lâm, ta có thể hay không sờ một chút ca. Ca là Tệ Tạ đối luyện ngục lôi xả ca hình biệt danh, hắn trong lén lút một mực như vậy xưng hô. Nhìn ngươi biểu hiện, nếu như ngươi ở sơ qua trong khảo nghiệm biểu hiện không tệ ta liền đồng ý. Một lời đã định. Hảo. Các ngươi chờ. Nói xong Tệ Tạ liền hướng sân bắn chạy đi, cũng mau đến lượt hắn, bất quá hắn không ở này cái hình quả khu, ở một bên khác. Vệ Lai một mặt cổ quái nhìn hướng Tây Lâm, ai, cái gì đó rắn, làm sao bắn? Ta cũng nghĩ nhìn. Trở về cho các ngươi nhìn. Hắc hắc, tạ lạp. Vệ Lai nhai bánh quy tiếp tục nhìn trong sân kiểm tra, nhưng mà trong đầu lại đã bắt đầu trốn mất. Tệ Tạ tuổi không lớn lắm, nhưng mà thương pháp quả thật không tệ, không có hoa lệ kỹ xảo, không có đường cong xạ kích, không có một phát súng đếm trong, nhưng mà mỗi một phát súng đều là đánh trúng con trọ trung tâm, hơn nữa nổ súng rất quyết đoán. Kiểm tra xong lúc sau Tệ Tạ liền không kịp chờ đợi chạy trở lại, như thế nào? Không tệ đi. Thật hảo, đến lúc đó kiểm tra xong trở về cho các ngươi nhìn. Bây giờ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, xạ kích sắp hết rồi, thêm hạng cũng muốn công bố. Tây Lâm nói. Quả thật như Tây Lâm sở nói, ở xạ kích kết thúc lúc sau, cái khác hạng mục cũng kết thúc, các học viên bị đưa đến một nơi tập hợp, ở điểm tập hợp, Tây Lâm ba người cùng bờ lộ cùng đầu sắt hội hợp. Nhìn hai người kia biểu tình liền biết bọn họ thi còn không tệ. Nhưng mà ba hạng khảo nghiệm là không tệ, tiếp theo thêm kiểm tra lại để cho mọi người mắt một hắc. Thêm hạng là chạy đường dài, cái này rất nhiều người đều hỏi thăm được, nhưng mà tình huống cụ thể bây giờ mới biết. Tình huống cụ thể là cái gì đâu? Vòng một vòng tinh cầu chạy. Vòng một vòng tinh cầu chạy là ý gì? Nhìn, đại gia đều đứng ở xích đạo, đây cũng là phụ nhất cố ý xây dựng một cái phi đạo tên. Xích đạo cũng không giống cái khác đường đua như vậy bằng phẳng hẹp hòi. Rộng rãi, hơn nữa tràn đầy chướng ngại vật. Dương cây, thạch chống chất, đất dốc, chờ một chút. Cho dù Hà Khả tinh cầu cũng không tính đại, nhưng vòng một vòng tinh cầu cũng đầy đủ mọi người chịu, trừ đi địa lý địa thế trở ngại ở ngoài, mọi người thấy từ cách đó không xa chạy tới cái kia hắc gia hỏa, đột nhiên cảm giác như thu xương quét qua. Kia là con khỉ. Không phải, kia là hắc tinh tinh, to lớn hắc tinh tinh. Thật đủ to lớn. Theo kia chỉ hắc tinh tinh càng chạy càng gần, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng lớn. Ta dạ dày đều bắt đầu run rẩy. Vệ Lai nói, người sở nơi đó là thật. Ta toàn thân đều run rẩy, lớn như vậy cũng không ai kêu ta làm sao đối kháng này giống loại a. Vệ Lai chỉ cái kia liếc mắt ước chừng 10 mét đại gia hỏa. Còn có càng nhiều đâu. Tây Lâm chỉ một bên khác lục tục chạy tới một ít động vật. Cũng chính là nói, bọn họ không chỉ muốn vòng một vòng tinh cầu, còn không thể chút nào không phòng bị mà chậm gì gì mà chạy, phía sau sẽ có những cái này đại gia hỏa nhóm đuổi sát. Ta hận ba thêm một. Vệ Lai ngửa mặt lên trời thở dài. Tây Lâm tả hữu tìm tìm, đột nhiên phát hiện, con mèo kia không biết chạy nơi nào liên lạc cảm tình đi. Chương 241, suýt. Thêm kiểm tra không có thời hạn, không thể mượn phi hành công cụ, dĩ nhiên nếu như bản thân chính là giống dạng nỉ cái loại đó có thể bay nhân chủng mà nói khác khi đừng luận, không có quá né tránh quy tắc hạn chế, có thể ôm đoàn, có thể tổ đội. Cho nên Tây Lâm bọn họ ký túc 5 người liền hành động chung. Ngay từ ban đầu Tây Lâm liền chú ý tới Tệ Tạ biểu tình có chút dị thường. So sánh với Bờ Lộ cùng Đầu Sắt bọn họ như vậy mặt đầy khổ não, Tệ Tạ nhìn qua ngược lại càng giống như là nhìn thấy bạn cũ vui sướng, chỉ bất quá cố gắng duy trì bộ mặt nghiêm túc trạng. Đừng nhìn Tệ Tạ người không đại, đến lúc đó thể lực tương đối hảo, chí ít một mực đi theo không có lạc đội. Muốn né tránh phía sau những thứ kia động vật đuổi theo, trên con đường phía trước phỏng đoán còn sẽ có một ít động vật chế tạo phiền toái. Tây Lâm mấy người đều thấy được một cái xui xẻo ra hỏa bị kia chỉ hắc tinh tinh vặn chân về sau ném bay, mà những thứ kia hổ báo châu rắn loại cũng sẽ không nhiều kém. Chạy một đoạn đường lúc sau, Tây Lâm 5 người ngu ở một cái thạch trồng chất phía sau tạm thời nghỉ ngơi một chút, một cái giờ lúc sau lại tiếp tục. Tệ ơi ta, không nhìn ra ngươi thể lực thật hảo nha. Bỡ Lộ nói, đó là đương nhiên, ta từ nhỏ liền thường xuyên đi theo ba của ta các bộ hạ huấn luyện chung. Tệ ta đối với cái này vẫn là rất tự hào. Tây Lâm nhìn sắc trời, bọn họ bước chân nhưng không theo kịp tinh cầu tự chuyển tốc độ, không thể trải qua vẫn luôn là ban ngày, bất quá, đêm tối hạ xuống sau sẽ xuất hiện cái gì, đại gia cũng không biết. Cùng những thứ kia động vật cũng không thể đi nói cái gì đạo lý lớn, một cái không nắm chắc hảo phỏng đoán liền phải xui xẻo, giống như lúc trước cái kia bị hắc tinh tinh ném bay đáng thương ra hỏa. Nếu như Tây Lâm chỉ là một người lời nói, khẳng định sẽ mau rất nhiều. Hơn nữa dựa Tây Lâm ẩn nấp năng lực tuyệt đối so 5 người hành động chung muốn tốt hơn nhiều, bất quá, chỉ là một cái thêm kiểm tra mà thôi, không cần thiết đi tranh cái đệ nhất. Cùng chung hành động giúp mấy tên kia, thuận tiện cũng có thể biết một ít cái khác tin tức. Nguyên bản Tây Lâm còn nghĩ phái mèo xám đi cùng những thứ kia động vật bàn bạc giao tình, ai biết thêm tái còn chưa bắt đầu tên kia chạy mất tung ảnh, liền lưu lại một câu nói ta đi liên lạc một chút cảm tình liền không có tin tức. Trời tối, Vệ Lai tựa vào thạch trồng chất cạnh nhìn dần dần tối xuống sắc trời nói, ngựa khí có chút bi thương, không giống bình thời cái loại đó không tim không phổi dáng vẻ. Ngươi sợ tối? Tệ ấy ta hỏi. Không phải sợ, là không an lòng. Yên tâm đi, có chúng ta đâu. Ngươi nếu là nghĩ ngủ liền đi ngủ. Thừa dịp chút thời gian này mị một chút, chờ lát nữa tiếp tục gấp rút lên đường. Bỡ Lộ rời đến phía bên ngoài, nhường Vệ Lai ngốc ở chính giữa. Các ngươi trước ngốc ở nơi này, ta tra xét một chút địa hình. Bọn họ đối với điều này đặc biệt đường đua căn bản không hiểu rõ, còn không cho phép mang máy thăm dò, xung quanh có tín hiệu che chắn trang bị, còn có từ trường quấy nhiêu khí, phương hướng cảm kém đoán chừng đi nhầm nói. Tây Lâm nhỏ giọng ở thạch trồng chất kiểm tra xung quanh, sau đó leo lên một cái thạch trồng chất. Tiếp bóng mở nơi đem chính mình ẩn nấp, nhìn thạch trồng chất xung quanh tình huống. Từ phía trên nhìn những cái này thạch trồng chất bày vị trí, Tây Lâm dần dần suy nghĩ ra một ít đạo lý. Những cái này thạch trồng chất chi nhánh vị trí sẽ đối người tư duy sản sinh ảnh hưởng, mê hoặc thân ở thạch trồng chất khu vực người làm ra lựa chọn sai lầm. Tổng cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc. Liên như vậy một chút thời gian, Tây Lâm liền phát hiện những cái này thạch trồng chất vị trí có chút biến hóa, bọn họ tiến vào thạch trồng chất khu vực thời điểm đều làm lỡ đường tuyến ký hiệu. Nhưng mà nhổ quá như cũng dựa theo những dấu hiệu này tới tìm đường mà nói, khẳng định sẽ đi nhầm đạo. Đi nhầm lúc sau lại trở lại, lại đi sai. Như vậy cuối cùng bọn họ sẽ bị khốn đến trời sáng, nhưng mà dài đằng đẵng đêm tối sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng biết. Vẫn là sớm một chút rời nơi này tìm một cái khác nghỉ ngơi điểm hảo. Khi Tây Lâm nhìn thạch trồng chất bày bố thời điểm, một cái bóng dáng lặng lẽ lẻn vào thạch trồng chất khu vực, ở ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, liền hướng Tây Lâm bên này bay qua tới, từ Tây Lâm sau lưng dựa gần. Một bên khác chính nhắm hai mắt nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Vệ Lai đột nhiên mở mắt nhìn hướng Tây Lâm phương hướng, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, bên kia liền phát ra bành một tiếng như thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Vệ Lai nhanh chóng đứng dậy chiều bên kia chạy qua. Bỡ Lộ ba người theo sát phía sau, nhưng mà bốn người đi tới Tây Lâm nơi cái kia thạch trồng chất nơi thời điểm, lại phát hiện Tây Lâm bình yên vô sự đứng ở thạch trồng chất thượng, mà mặt đất nằm một người không quen biết. Đây nhất định không phải tham gia khảo nghiệm thí sinh, tham gia khảo nghiệm thí sinh Tây Lâm đều có ấn tượng, đến lúc đó cái này người Tây Lâm xác định chính mình lúc trước không gặp qua. Đó chính là nói, người này là đã qua học viên. Ở thêm khảo nghiệm chạy đường dài trong, trừ những thứ kia động vật cho các thí sinh chế tạo phiền toái ở ngoài, còn có đã qua các học viên nhìn, bọn họ là vì bắt được một ít không tuân thủ quy tắc sử dụng phạm luật đạo cụ thí sinh, đồng thời cũng giống những thứ kia động vật một dạng, cho các thí sinh thi thoảng chế tạo một ít tiểu lận đận. Vệ Lai đi qua bám kéo một chút người nọ, nói: "Hôn mê, hắn làm đánh lén, ta liền trực tiếp đem hắn bổ bất tỉnh." Tây Lâm từ thạch chồng chất trên dưới tới, nhìn nhìn xung quanh, vẫn là mau rời đi đi, này thạch chồng chất có kỳ quặc, thời gian trì hoãn càng dài, đối chúng ta sức phán đoán ảnh hưởng càng đại. Mấy người gật gật đầu, nhưng mà còn không chờ bước ra bước chân, cũng cảm giác được mặt đất chấn động. La kia chỉ hát tinh tinh, mau rời khỏi. Bỡ Lô nói: "Không được, tạm thời không thể rời đi." Tây Lâm chỉ phía trước phương hướng, bên kia có người tới. Mấy người nhanh chóng rời khỏi ẩn nút, đem lúc trước dấu vết xóa sạch, bất quá cái kia bị Tây Lâm bổ bất tỉnh người liền trực tiếp ném nơi này. Trên bầu trời bay tới ba cá nhân, một cái dài cánh dị chủng người, mặt khác hai cái là đại chúng nhân chủng, nhưng mà mặc trên người phi hành bộ đồ, trên chân có cỡ nhỏ động cơ đẩy. Ba người phương hướng thẳng tắp hướng cái kia bị bổ bất tỉnh người nằm địa phương, khi ba người nhìn đến trên đất người sau, kiểm tra một chút người nọ tình huống, sau đó trích một chi dược tề, người nọ rất mau liền tỉnh lại. Nhìn rốt cuộc tỉnh táo lại đồng bạn, trong đó một cái cười trên sự đau khổ của người khác mà cười cười, "Không cẩn thận đi. Cùng ngươi nói cẩn thận điểm, cho dù là không có tiếp thụ qua phụ giáo huấn luyện, cũng không ít lợi hại người." Tỉnh lại người ngồi dậy xoa xoa cổ, "Máng, mẹ kiếp, tiểu tử kia động tác quá nhanh, thất sách. Bọn họ chắc còn ở này phiến thạch chồng chất bên trong. Thạch trong đống mặt cũng khó tìm à, máy móc cũng đều bị quấy nhiễu, dò xét không được, chỉ có thể chúng ta tự mình động tay tìm." "Không cần. Chúng ta chỉ cần đem bọn họ vây ở chỗ này liền được, một cái giờ đủ rồi, đến lúc đó phỏng đoán những đứa trẻ kia sẽ bị thạch chồng chất lượn quanh choáng váng chuyển hướng." Mấy người nhảy lên thạch chồng chất, đứng ở thạch chồng chất trên đỉnh một vừa trò chuyện, một vừa chú ý động tĩnh chung quanh. Này mấy người đang nói thời điểm, kia chỉ hát tinh tinh cũng càng ngày càng gần. "Nha, Kim Cang, nghe nói ngươi đem một cái đáng thương tiểu tử ném bay." Vạn chân vẫn là cánh tay. Trong đó một người trêu ghẹo nói. Hát tinh tinh nghiến răng đi tới, đấm ngực hét lớn một tiếng, hất cằm, không lại để ý tới bốn người, tiếp tục đi về phía trước. Hắc, người này càng lúc càng túm. Bất quá nói đi phải nói lại, Kim Cang thật giống như chưa từng ở nơi này lạc đường qua. Muốn biết cõi đời này có một cái từ gọi là dã thú trực giác. Thạch trông chất thượng bốn người trò chuyện đến ngược lại là ung dung, nhưng là nút trong bóng tối Bỡ Lộ mấy người chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Tây Lâm quan sát một chút, kia chỉ hát tinh tinh đi phương hướng vừa vặn sẽ trải qua bọn họ bên này, nhưng mà còn có bốn người kia ở, bọn họ bây giờ cũng không hào đổi chỗ, hơi một không chú ý cũng sẽ bị bốn người kia phát giác. Bỡ Lộ cùng đầu sắt đều khổ mặt, Vệ Lai rũ mắt không thấy rõ tâm trạng nhưng mà toàn thân ở vào tình trạng báo động. Tây Lâm nhìn Tệ Ẩy Tạ, tên tiểu tử này chính quét miệng nhìn hướng hát tinh tinh phương hướng, thấy Tây Lâm nhìn hắn, Tệ Tạ ngẩng đầu đối Tây Lâm làm cái suy thủ thế. Sau đó tiếp tục nhìn Kim Cương phương hướng. Hắc Tinh Tinh đã càng ngày càng gần, Bỡ Lộ lòng bàn tay đều là mồ hôi. Một khi bại lộ, bọn họ đối mặt nhưng liền không chỉ là cái này hắc người, còn có kia bốn cái khóa trước sinh. Hắn rất muốn nhắc nhở một chút Tệ Tạ đường hướng bên kia nhìn quanh, nhưng mà tay còn không đụng phải Tệ Ẩy Tạ. Liền bị Tệ Tạ động tác sợ đến kém chút tóc đều đứng lên. Tệ Tạ nhìn xung quanh, xác định cái góc độ này bên kia bốn cái khóa trước sinh nhìn không tới, sau đó ở Hắc Tinh Tinh đi tới thời điểm ló đầu ra, đưa ra một ngón tay thả ở trước miệng đối kia chỉ Hắc Tinh Tinh, xuýt. Tây Lâm bốn người Bỡ Lộ, đầu sắt cùng Vệ Lai toàn thân cứng ngắc, sau đó cơ bắp căng chặt tùy thời chuẩn bị xung ra, một khắc sau lại thấy đến Tây Lâm cùng Tệ Tạ đều chiều Hắc Tinh Tinh nhảy tới. Đứng ở một nơi thạch chồng chất thượng chính cho chuyện bốn cá nhân, trong đó một người chiều Hắc Tinh Tinh bên kia nhìn, cau mày nghĩ, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục cùng đồng bạn trò chuyện đề tài mới vừa rồi. Hắc Tinh Tinh càng đi càng xa, thẳng đến rời khỏi thạch chồng chất khu vực. "Uy, chúng ta như vậy có tính hay không đi cửa sau?" Bỡ Lộ nhỏ giọng hỏi. Bây giờ bọn họ 5 người đều bám ở Hắc Tinh Tinh bụng. Mà này chỉ Hắc Tinh Tinh là đưa lưng về phía bốn người kia. Có lẽ bốn người kia cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện như vậy tình huống đi. "Tính đi." Vệ Lai nhìn trên tay bắt được kia một nhóm lông, tính dẻo thật cường, thật hy vọng có thể bám một nhóm trở về làm cái kỷ niệm. Một mực đi tới nhìn không thấy thạch chồng chất khu vực Hắc Tinh Tinh mới dừng lại. "Kim Cang, cảm ơn ngươi làm." Tệ Tạ trở về mặt đất, vỗ vỗ Hắc Tinh Tinh cánh tay. "Hắc hắc, không cần cảm ơn." Một cái thanh thúy giọng trẻ con vang lên. "Cho các ngươi giới thiệu một chút, nó kêu Kim Cang, chúng ta rất tiểu thời điểm nhận biết. Mỗi năm nó đều sẽ đi nhà ta chơi." Tệ Tạ giới thiệu. Bây giờ Bỡ Lộ ba người rốt cuộc biết vì cái gì Tệ Tạ một điểm đều không lo lắng, Tây Lâm một chỉ đều không có cái gì phản ứng, nguyên lai là Tệ Tạ bạn cũ. Phụ giáo rất nhiều thú loại đều biết nói chuyện, điểm này chẳng có gì lạ. Bất quá, tại sao là giọng trẻ con? Tệ Tạ, nó vẫn chỉ là cái tiểu hài. Không phải, nó vẫn chỉ là thời kỳ ấu thơ sao? Vệ Lai tò mò mà nhìn cái này đại gia hỏa. "Ân, Kim Cang vẫn là tiểu hài tử." Tệ Tạ gật đầu. Tây Lâm bốn người im lặng. Quả nhiên giống loài kinh ngạc liền như vậy lại sao? "Ta liền đưa các ngươi tới đây, ta muốn đi một con đường khác, không ở các ngươi đường đua khu vực." Kim Cang nói. "Hảo, ngươi đi chơi đi." Tệ Tạ phất phất tay, kiểm tra xong lại đi tìm người chơi. "Chờ một chút, Kim Cang là đi, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thấy hay không một chỉ mèo xám?" "Liền như vậy đại điểm mèo xám." Tây Lâm thua tay múa chân một cái, hỏi hướng Kim Cang. Kim Cang dùng tia thô thô hắc thủ chỉ gãi gãi đầu, nếu như ngươi nói chính là kia chỉ gọi hô lô mèo mà nói, vậy ta quả thật nhìn thấy qua. Đối, chính là nó, ngươi biết hay không biết nó bây giờ ở nơi nào? Tây Lâm lại hỏi. Kim Cang lắc lắc đầu, nửa giờ lúc trước thấy qua, khi đó nó đem đại ẻo cắn khóc, cho nên đại gia đối nó ấn tượng thật sâu. Ách, đại ẻo là một cái cùng ta một dạng đại tiểu cá sấu. Một dạng đại còn tính tiểu cá sấu. Nếu như cái này đại chỉ chính là sấp xỉ chiều dài mà nói, kia liền thật không coi là nhỏ. Ấn tuổi tác tính mà nói liền khác khi đừng luận. Bỡ lộ mấy người nghe nói như vậy một mặt khó mà tin nổi, bao gồm tệ ấy ta, hắn là ở khó có thể tưởng tượng kia chỉ trước đây không lâu cùng hắn cùng nhau ngủ thảm mèo lại sẽ đem một cái cá sấu cắn khóc. Nếu là kim cương bằng hữu, này đó điều cá sấu tuyệt đối sẽ không tiểu. Bất quá Tây Lâm đều là không làm sao kinh ngạc, thở dài nói, tên kia lại đi khi dễ cái khác. Cùng Kim Cang tách ra lúc sau, Tây Lâm năm người tiếp tục gấp rút lên đường, trên đường gặp được mấy đợt người, còn có rất nhiều bị thương, thương thế cũng không nặng, nhưng mà nhìn bộ dáng kia phỏng đoán chủ yếu là tâm lý đánh vào. Không biết chạy ở trước nhất người bây giờ thế nào. Ở nơi này, đồ ăn chưa đủ mà nói, đến tự nghĩ biện pháp, rừng cây trái cây đều bị phía trước người quét sạch, đường đi gặp được động vật đều không phải bọn họ có thể hạ thủ, chỉ có thể tìm thực vật lót dạ, so sánh ra, Tây Lâm bọn họ đã tính hảo. Rốt cuộc nơi này không có cấm chỉ á không gian sử dụng. Chạy chạy rừng rừng, còn muốn tìm che chở điểm tránh cùng những thứ kia khóa trước sinh gặp nhau, đến ngày thứ hai trạm vạng tối thời điểm, Tây Lâm rốt cuộc nhìn thấy mèo xám, nhìn người này dáng vẻ, liên lạc cảm tình liên lạc không tệ. Tây Lâm, ta giới thiệu một cái tân nhận thức bằng hữu cho các ngươi, ngay ở phía trước. Mèo xám nâng móng đuốt chỉ phía trước. Phía trước mảnh khu vực kia là đầm lầy cùng rừng rậm quấn quanh khu vực, đang dần dần thêm sâu bóng đêm che phủ hạ, càng lộ rõ quỷ dị. Ai cũng không biết trong rừng rậm mặt hoặc là đầm lầy thủy vực phía dưới có những thứ gì, chỉ ít Tây Lâm trực giác nơi đó có nguy hiểm. Trước đây không lâu, bọn họ nghe được bên này có một tiếng ngắn mà dồn dập kêu thảm thiết, sau đó liền không có động tĩnh, chờ bọn họ qua tới thời điểm đã không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Chính là bởi vì biết mảnh địa khu này nguy cơ giấu giếm, Tây Lâm năm người mới quyết định trước chờ một chút, qua hết ban đêm lại thông qua, như vậy cũng hơi hơi an toàn một ít. Ngươi chỉ là này một phiến. Tây Lâm giơ ngón tay chỉ cách đó không xa đầm lầy cùng rừng rậm quẹt quẹt. Ân, nơi đó có cái bằng hữu, thật hảo một người. Mèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên bả vai câu đôi vây vây, ta còn giúp nó đánh nhau qua đâu. Bây giờ liền đi. Dĩ nhiên, các ngươi không phải đuổi thời gian sao? Nơi này là địa bàn của nó, như vậy cũng có thể giúp các ngươi một tay. Mèo xám rất đắc ý, đây chính là công lao của nó. Tây Lâm kêu lên cái khác bốn người, đuổi theo mèo xám. Tây Lâm, thật sự muốn ở thời điểm này đi qua. Tệ Tạ nhìn xung quanh hoàn cảnh, cảm giác gâm sâm sâm, trong bóng tối tựa hồ có một đôi đại đại hiện lên ánh sáng lạnh mắt nhìn bọn họ. Không việc gì, tin tưởng hô lỗ. Đúng vậy, tin tưởng ta, bằng hữu kia tính khí thật hảo, không lừa các ngươi, nhìn thấy nó các ngươi liền biết. Mèo xám ở phía trước dẫn đường, từ những thứ kia trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui. Đêm đã khuya. Tây Lâm mấy người rốt cuộc nhìn thấy mèo xám trong miệng sở nói tính khí thật hảo bằng hữu. Ở giữa gần ao nước mọc đầy cao cao thực vật cụm, mà chỗ đó, chiếm cứ một cái đại gia hỏa, cường tráng trên người bao trùm vảy tướng tinh quang phản xạ ra hàn quang kim loại, mượn những thứ kia hàn quang mấy người đều có thể nhìn thấy tỏa ra ở trên người điểm trạng lốm đốm cùng hình thoi hoa văn, thường thường có thể nhìn thấy phun ra mọc nhánh đầu lưỡi sắc bén, cặp kia giá rét trong ánh mắt mảnh dài con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú Tây Lâm mấy người. So đêm càng giá rét rợn cả tóc gáy cảm giác đối diện tấn công tới. Chương 242, huynh đệ chúng ta đi trước, ngươi bảo trọng. Vỡ lộ mấy người đem ở chỗ đó, nhìn có thể đem bọn họ bốn cái đơn giản nuốt xuống này con đại xà, nếu không phải Tây Lâm nói tin tưởng con mèo kia mà nói, bọn họ sớm đã hành động mở chạy. Nhưng mà, bây giờ cho dù hành động, phỏng đoán tỷ lệ thành công cũng không đại. Như vậy đại xà, bọn họ là tuyệt đối không đấu lại, chí ít không thể năm người hoàn toàn mà lui. Đây chính là con mèo kia sở nói tính khí rất tốt bằng hữu. Nhìn thấy này con đại xà mắt lúc sau, đánh chết vệ lai đều sẽ không tin tưởng người này tính khí tốt. Rắn không có mí mắt, sẽ không chớp mắt, cho nên bây giờ tình huống chính là, này con đại xà chừng kia một đôi ở mấy người thoạt nhìn lạnh nhạt tàn nhẫn lạnh vô cùng mắt nhìn chăm chú bọn họ, giống như một đụng vụn băng che mặt tạt tới, lạnh thấu tim. Mặc dù này con đại xà ánh mắt rất lạnh, nhưng mà Tây Lâm nhìn ra được, nó đối mèo xám thái độ coi như không tệ. Ánh mắt rõ ràng không có đối đãi bọn họ là nhạt. Mèo xám cong đuôi vui vẻ mà chạy qua nhảy lên vại nước thô thân rắn cuối cùng đứng ở khẽ nâng lên đầu rắn thượng, móng vuốt vô vô đầu rắn, nhìn, đây chính là đại xà Bố Nạ, ta tân nhận thức bằng hữu. Là chăn rừng. Bố Nạ bổ sung nói. Thanh âm nghe có chút khàn khàn, trời sinh, mỗi một tia giọng nói đều có một loại trời sinh lãnh cảm, cũng không giống Kim Cang như vậy rõ ràng giọng trẻ con, bất quá lớn là điểm này mà nói, bằng vào những lời này để nhìn, đại xà quả thật nghĩ biểu đạt thân thiện. Một cái ý tứ. Mèo xám giới thiệu xong đại xà Bố Nạ lại tiếp giới thiệu Tây Lâm mấy người. Ngươi hảo. Tây Lâm tiến lên chào hỏi, càng dựa gần Bố Nạ, liền càng cảm thấy giá rét, bởi vì mèo xám quan hệ, đại xà đáp ứng mang bọn họ rời khỏi vùng đầm lầy, rốt cuộc muốn chính bọn họ bình yên rời khỏi vùng đầm lầy quả thật cần phải hao phí rất đại một phen công phu, hơn nữa vùng đầm lầy cùng rừng rậm vùng còn có hết thể cái khác cả bấy, có tiện nghi không chiếm là ngu đần. Vì vậy, nhàn nhạt dưới ánh sao, một con đại xà trên người ngồi năm người cùng một con mèo, rời khỏi vùng đầm lầy cùng rừng rậm khu vực. Đại xà trên người thật lạnh, bao trùm vảy sờ lên có chút kim loại xúc cảm, vệ lai không nhịn được sờ tận mấy đêm. Bị đôi rắn rút một chút sau thành thật nhiều. ta cho tới bây giờ không khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái như vậy đại gia hỏa. Bỡ lộ thở dài nói, ta cũng là. Tệ Tạ trong mắt lộ ra hưng phấn, hắn ngược lại là ngồi ở kim cang trên vai quá, nhưng mà kim cang là kim cang, đại xà là đại xà, một cái thuộc về lớp thú, một cái thuộc về lớp bò sát, giống loại không giống nhau, mang cho người cảm thụ cũng có khác biệt rất lớn. Khi Tây Lâm mấy người ở dưới bóng đêm ngồi ở đại xà trên người nên ngang thông qua đầm lầy khu vực thời điểm, ẩn dấu ở đầm lầy khu vực một số người khác hiển nhiên cũng chú ý tới này đặc biệt tổ hợp. Nguyên bản bọn họ chính là kiêng kỵ này phiến đầm lầy rừng rậm khu vực này con đại xà, một mực cẩn thận dè dặt, khi phát hiện này con đại xà nhanh chóng chiều bọn họ qua tới lúc, một ít người tăng nhanh bước chân trốn về phía trước. Chỉ cần ra đầm lầy rừng rậm khu liền được rồi, còn có một vài người cảm thấy cũng không nhất định có thể trốn được này con đại xà truy kích, cho nên dứt khoát liền ở xung quanh tìm cái hài lòng địa phương ẩn nấp. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện này con đại xà giống như không nhìn thấy bọn họ tựa như, đối với phía trước bay trốn người cũng không truy kích, như cũ lấy nguyên bản tốc độ bỏ. Mà ẩn nấp ở xung quanh một ít người nhìn thấy đại xà trên người còn khi có người, một cái cầm đều mau rơi xuống đất. Ở bộ nạ bò qua một phiến rừng rậm khu sau, chỗ đó một cây lớn lên đại lá cây lùn cây trong lại một đôi mắt mở ra, nhìn kỹ sẽ phát hiện này lùn cây trong thực ra cất giấu một cá nhân. Chỉ bất quá cái này nhân hòa tắc kệ hoa một dạng đem ngoài cơ thể làn da biến thành cùng xung quanh màu sắc giống nhau cùng hoa văn. Thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều cùng xung quanh sắp xỉ, như vậy liền tính là một ít nhiệt cảm động vật cũng khó mà nhận ra được hắn. Người nọ nhìn đại xà bò xa phương hướng, máng, thao, bọn họ ăn gian. Thi đấu không nói không chừng lập quan hệ, ai bảo chúng ta không nhận thức con rắn kia đâu. Lùm cây phía sau cất giấu mấy người khác nói. Bố nạ chính mang theo Tây Lâm mấy người đi về trước bò, đột nhiên dừng lại động tác. Về sau nhìn nhìn, tựa hồ ở xác định cái gì. Sau đó đột nhiên tăng tốc tiến lên. Đầu sắt kém chút bị té xuống, vòn vẹn bám ở đại xà trên người vậy. Hỏi hướng Tây Lâm mấy người, làm sao rồi? Có người tới. Tây Lâm đáp. Mèo xám nhảy lên đầu rắn, vỗ vỗ bố nạ, chuyện gì xảy ra? Có cái khó dây dưa ra hỏa đuổi theo tới, thật là, nàng làm sao có thể ở loại địa phương này? Bố nạ cố gắng chạy về phía trước, giống như là tránh thai một dạng. Mèo xám cảm giác được đuổi theo là nhân loại, nhưng mà có thể làm cho bố nạ biểu hiện như vậy còn thật là làm cho nó tò mò. Đại xà tốc độ rất mau, nhưng mà phía sau truy đuổi người kia tốc độ cũng không chậm, 5 phút sau, phía sau một cái thanh âm vang lên, bố nạ ngươi người này cho ta dừng lại. Mặc dù truyền tới chính là cái giọng nữ, nhưng mà thanh âm này quá vang vọng, vang dội nhường này phiến đầm lầy rừng rậm vùng đã tiến vào giấc ngủ côn trùng đều kinh tủng mà tỉnh lại tất tất chợt chợt lớn tiếng kêu. Nàng dung chính là loa phong thanh sao? Vệ Lai một mặt khó mà tin nổi. Cỡ Lạn Sỉ cho tới bây giờ không cần loại đồ vật này, nàng kia giọng trực tiếp có thể nhường loa phong thanh bạo rớt. Bố nạ như cũ cũng không quay đầu lại tiếp tục trốn về phía trước. Vì vậy, ở đầm lầy rừng rậm vùng, tinh quang chiếu sáng dưới bóng đêm, một con đại xà bay cũng tựa như trốn, một cái nữ hải tử ở phía sau không ngừng theo sát, thường thường sau hai câu đến phía sau cũng không giống, phỏng đoán vì bảo tồn thể lực, nhưng mà nhìn bộ dáng kia không đuổi kịp bộ nạ thể không bỏ qua. Chính là bởi vì có phía sau cái kia nữ hải tử không ngừng theo sát, bộ nạ tốc độ cũng tương đối nhanh, ở lúc tờ mờ sáng đã tiếp cận này một đại phiến ranh giới của rừng rậm. Phía sau cái kia nữ hải tử còn đuổi theo đâu, nàng thể lực cũng quá tốt đi. Bỡ lộ thở dài nói, đổi vị trí tương đối mà nói, Bỡ lộ tuyệt đối tin tưởng chính mình duy trì như vậy cao tốc không kiên trì được một cái giờ, nhưng mà cái kia nữ hải tử lại theo đuổi hơn 4 giờ. Hơn nữa không có bị bộ nạ ném rớt. Khí thế hung hăng a. Vệ Lai nhìn nhìn chính gắng sức trốn đại xà, trong lòng cân nhắc này con đại xà rốt cuộc làm sao đắc tội nữ hài tử kia. Ai, nữ nhân a, quả nhiên không thể đắc tội. Rốt cuộc chạy ra khu vực này, lúc sau mèo xám mang theo Tây Lâm mấy người nhảy xuống, bố nạ ngươi chạy mau đi. Bố nạ cũng không nhiều để ý tới Tây Lâm bọn họ, đổi phương hướng tiếp tục trốn. Tây Lâm mấy người còn chưa đi bao xa liền nghe phía sau bành một tiếng vang. Quay đầu nhìn sang, lớn như vậy một con rắn bị đánh đến trên mặt đất lăn tận mấy vòng, mà đại xà phía trước đứng một cái nữ hài, hai bên tóc mai rủ xuống hai điều đuôi sam nhỏ. Phía sau trói cái đuôi ngựa, một thân lực chàng, giống như là mới từ huấn luyện chàng ra tới. Tây Lâm cảm thấy nữ hài này có chút quen mặt, nhưng hắn quả thật là lần đầu tiên thấy cái này nữ hài. Người chạy cái gì chạy? Cỡ Lạn Sỉ nhìn chăm chú bộ nạ thở hổn hển nói. Ta không chạy, ta chỉ là leo nhanh một điểm. Bộ nạ mạnh miệng. Người còn rào biện. Bành. Lại một quyền. Mèo xám đuôi run run, nâng móng vuốt sờ sờ đầu. Lại nhìn nhìn lại bị đánh đến lăn mấy vòng bộ nạ, khẳng định rất đau. Cỡ Lạn Sỉ, ta nói cho ngươi, rắn không phải không có tính khí. Bố nạ ở bên kia hét, tính khí, ngươi còn dám chơi tính khí? Cỡ Lạn Sỉ âm điệu bắt cao, thấy tình thế đầu không đối, mèo xám nhảy đến Tây Lâm trên vai hướng bên kia bố nạ là lớn, huynh đệ, chúng ta đi trước, ngươi bảo trọng, ngươi chạy liền chạy đi, còn hống như vậy một câu, đây không phải là thuần túy khí rắn sao? Ngươi liền sẽ không hấp dẫn một chút phe địch hỏa lực cái gì? Bố nạ khi đắc dụng đuôi chụp đánh mặt đất, hô lỗ, ta lao ngươi tổ tông, ngươi cái không nghĩa khí vương bắt đản, miêu ta không tổ tông, tiếp tục chạy. Mèo xám nói lời thật, nó quả thật không tổ tông. Nó nhưng là trong vũ trụ chân quý giống loài, thiên nhiên hình thành nửa cơ giới sinh mạng. Tây Lâm, cùng con mèo này xưng huynh gọi đệ quả nhiên không đáng tin cậy. Không biết nào điều đáng thương đại gia hỏa cuối cùng đến cùng như thế nào, Tây Lâm chỉ biết bọn họ đi thật xa còn có thể mơ hồ nghe đến bên kia động tĩnh. Trải qua đầm lầy rừng rậm vùng, phía sau Tây Lâm một hàng lại trải qua sa mạc cùng thảo nguyên, gặp được rất nhiều kỳ quái giống loài, những cái này ra hỏa không ít cho thông qua thí sinh chế tạo phiền toái, so sánh ra, khóa trước sinh chế tạo phiền toái liền muốn ít hơn nhiều, bọn họ phần lớn đều chỉ ở bên cạnh bảng quan đứng nhìn xem náo nhiệt. Sau đó hắc hắc cười một chút. Cho nên, muốn chú ý vẫn là những thứ kia đất các bá chủ. Ở mau rời khỏi sa mạc thời điểm, Tây Lâm bọn họ nhìn thấy một chỉ biến dạng cựu dư tích cắn đuôi cuốn thành cái hình cầu từ xa nham bên kia lăn xuống tới, một bên lăn một bên mồm miệng không rõ mà nói, chạy mau chạy mau. Không bao lâu, một chỉ đại bò cạp xông ra xa nham hướng bên này bò qua tới, Tây Lâm mấy người lại là một hồi cùng chạy, mèo xám vốn là còn muốn đi tỉ đấu một phen. Bị Tây Lâm vặn sau gáy kẹp đến trong khuỷu tay mang theo chạy. Bây giờ vẫn là ít gây chuyện hảo. Muốn nói cái này thêm chạy đường dài tác dụng, quả thật kiểm nghiệm ra một nhóm người. Giống như vậy lai, người này kháng hạn năng lực siêu cường. Thân là nửa dị chủng người bờ lỗ cùng đầu sắt cũng muốn so tệ tạ mạnh hơn nhiều, tệ tạ tên tiểu tử này ở trải qua vùng sa mạc thời điểm đại bộ phận chặng đường đều là Tây Lâm mấy người thay nhau cong đi. Tây Lâm nhìn thấy một ít thí sinh tình huống cũng không thể so với bọn họ hào ít nhiều, có chút thậm chí đã quần áo rách dưới, chật vật không dứt, rốt cuộc không phải ai đều có thể đụng phải giống Kim Cang cùng Bô Nạ như vậy đất bá chủ hộ tống. Rốt cuộc vòng một vòng tinh cầu chạy xong, đại gia đều có ý tưởng giống nhau, đệ nhất, rốt cuộc chạy xong, đệ nhị, còn hảo viên tinh cầu này không giống phụ nhất bổn giáo nơi viên tinh cầu kia như vậy đại. Trải qua cái này thêm chạy đường dài thối lui ra một ít người, đều là tự động thối lui ra, rốt cuộc cho đến bây giờ, phụ nhất các đạo sư còn không có đại quy mô mà cả người. Cho dù rơi ở lão phía sau một ít người, phụ nhất các đạo sư cũng không có đem bọn họ đào thải, chàng này thêm tai 4 thành nhìn kết quả, 6 thành nhìn quá trình. Các thí sinh đâu nguyên tưởng rằng trải qua chàng này chạy đường dài sau sẽ đến thời gian nghỉ ngơi, nhưng sự thật thật bất hạnh, khi phần trăm chi 80 người đến tới thời điểm, bọn họ liền bị thông báo sẽ đưa đến một chỗ khác chuẩn bị chàng kế tiếp kiểm tra. Thêm chạy đường dài ở phía trước đến tới người còn hảo một ít, trong quá trình chờ đợi còn có chút thời gian tu dưỡng, nhưng mà lui về sau một ít người liền thật làm mà thở hào hển leo lên chuyển vật cơ. Tây Lâm mấy người còn hảo, tương đối dựa trước, bọn họ đến tới thời điểm, chỉ có không tới phần trăm chi 30 người chạy xong. Dựa theo tệ tạ sở nói, 3 thêm 1 sau khi khảo sát, chính là hợp tác kiểm tra. Nguyên bản đại gia đều phỏng đoán là các thí sinh tự do tổ hợp đi kiểm tra, nhưng không nghĩ tới là, cái gọi là hợp tác, cũng không phải là đơn chỉ lần này tới tham gia tuyển chọn khảo nghiệm thí sinh. Này giá chuyển vận cơ chuyển vận này, một nhóm tham gia hợp tác người khảo sát đã không tới 700. Chuyển vận cơ đem nhóm thí sinh này trở đến mục đích điểm, Tây Lâm mấy người theo mọi người cùng nhau xuống máy bay, phát hiện bọn họ nơi chính là một cái rộng rãi lộ thiên huấn luyện tràng, nhưng mà hiển nhiên nơi này cũng không phải là khảo nghiệm sân bãi, mà là nơi tụ tập. Hơn nữa tại chỗ thượng đã có rất nhiều người ở chỗ đó hoạt động gân cốt. Tây Lâm còn không cùng bỡ lộ mấy người thương lượng hợp tác chuyện khảo nghiệm tình, liền nghe được từ huấn luyện tràng bên kia truyền tới thanh âm, "Tây Lâm, Tây Lâm, thật là tiểu tử ngươi. Ngươi thật là ta không phải cùng cha cùng mẹ anh em ruột thịt." Lời nói này, cái gì kêu không phải cùng cha cùng mẹ anh em ruột thịt? Giáo ngươi ngôn ngữ học lão sư nghe nói như vậy khẳng định hận không thể đi tìm khối đầu hũ đụng chết. Lên giọng kêu to chính là bịu cái này nhị hóa vương tử điện hạ. Bên cạnh y cùng chạy tới còn có Nguyên Tinh Minh, nhìn hai người này trên mặt mang theo tiện tiện ý cười, Tây Lâm có loại linh cảm chẳng lành. Ở đông đảo thần sắc khác nhau dưới ánh mắt vẫn tôi ngày xưa kích động mà chạy tới bịu cho Tây Lâm một cái đại đại ôm, đằng sau hung hăng mà vô vô Tây Lâm bả vai, mới nói đến ngươi liền xuất hiện, ngươi thật là ta anh em ruột thịt. Tây Lâm, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Không nghĩ đến ngươi thật sự ở này một nhóm thí sinh bên trong. Nguyên Tinh Minh cũng kích động không thôi. Ở Bưu cùng Nguyên Tinh Minh qua tới lúc sau, lại chạy tới một cá nhân, y theo Bưu đã từng mà nói, Tây Lâm đoán được đây chính là vị kia bởi vì xui xẻo rút chúng điếm hậu bị hắn lao tử bắt trở về ném trong quân đội hồi lò huấn luyện qua báo tuyết hẹn đi cả vương tộc ô lợi gà ra. Này, tình huống gì? Tây Lâm đẩy ra Bưu tay, hỏi. Bưu như cũ cười hắc hắc không đáp, nhìn hướng mèo xám, "Hô lô, thật là nhớ ngươi muốn chết." Mèo xám nghiêm mặt đứng ở Tây Lâm trên vai cũng không phản ứng, trong lòng lẩm bẩm, muốn chết ta cũng không bày tỏ một chút, liền khối bánh quy cá đều không có. Hô lô, kiểm tra xong đến lúc đó ta mời người đi phụ ba phòng ăn đi ăn toàn cá phần ăn cùng hiện nướng bánh quy cá. Bưu lại thêm nói. Mèo xám miệng một liệt, nhìn thấy các ngươi thật là thật cao hứng. Vệ lai đám người. Thật giả. Bưu bọn họ ở bên này cùng Tây Lâm kéo hô, huấn luyện chàng bên kia có người ở Mỹ. Bưu, các ngươi vậy mà ở bên kia còn nhận thức người. Quá không phúc hậu. Các ngươi liền hâm mộ ghen tị đi. Có bản lĩnh các ngươi cũng tìm cái đi. Bưu đặc đắc ý, nhìn, ca ca ta ở bên này còn nhận thức người. Đây chính là tương lai chuẩn tiến vào phụ nhất phụ hai. Ta không phải cùng cha cùng mẹ huynh đệ. Gì, nơi này làm sao còn có một đứa bé? Ô lời gạ dạ nhìn nhìn đứng ở Tây Lâm sau lưng cách đó không xa cùng bờ lộ bọn họ đứng cùng nhau tệ ấy ta nói. Nghe đến ô lời gạ dạ mà nói, Bưu cùng Nguyên Tinh Minh nhìn sang, ha ha, mới nhìn thấy. Tệ tạ buồn bực, các ngươi không thể như vậy khinh bị ta thân cao. Tiểu hài này là ai a? Ngươi nhận thức? Bưu hỏi Tây Lâm. Giống nhau giống loại này tiểu hài tử thực ra là có mặt khác theo dõi khảo hạch con đường. Giống như vậy cùng mười mấy 20 tuổi người cùng chung tham gia tuyển chọn khảo nghiệm cũng không nhiều. Nga, hắn kêu tệ ấy tạ, còn có bên cạnh hắn bờ lộ, vệ lai, đầu sát, chúng ta 5 cái phân một cái ký túc. Tây Lâm nói, tệ ấy tạ, danh tự này làm sao nghe có chút quen thuộc. A, ngươi chính là cái kia lão bạn sinh. Bưu lời còn chưa nói hết liền bị Nguyên Tinh Minh một cước đá văng, quay đầu vừa cười đối Tây Lâm mấy người nói, đừng để ý tới hắn, gần nhất tẫn nói mê sảng. Chương 243, đệ tứ chàng kiểm tra. Bị Nguyên Tinh Minh đạp một cước, Diêu hiển nhiên nhớ lại một vài đề tài là không thích hợp ở như vậy trường hợp hạ công khai nói ra được, cho nên trở về lúc sau cũng chỉ là ha ha cười mấy tiếng, bất quá nhìn Tệ Tạ ánh mắt tương đối quỷ dị. Tây Lâm không biết bọn họ rốt cuộc bởi vì Tệ Tạ thân phận mà quỷ dị cái gì, bất quá đã nhìn hai người này biểu hiện không tiện nói, Tây Lâm cũng không truy hỏi, nên biết thời điểm khẳng định sẽ biết. Diêu nhìn Tây Lâm này năm người đội hình, hỏi Tây Lâm một ít phía trước mấy vòng sau khi khảo sát, quay đầu hướng Ổ Lợi Gạ Dạ nói, cảm thấy thế nào? Tổ đội không? Vỡ lộ mấy người đồng loạt nhìn hướng Ổ Lợi Gạ Dạ, quả thật không nghĩ tới cái này người vậy mà có như vậy tức cười biệt danh. Thực ra ở phụ canh ba nhiều người xưng hô Ổ Lạ, chỉ có số ít tương đối thân cận nhân tài sẽ xưng hô Gạ Dạ, tỉ như báo tuyết hẹn đi cả vương tộc các thân thích, mà hai người này ở ngoài, chính là giống Bưu cùng Nguyên Tinh Minh như vậy đồng đảng trực tiếp gọi hắn là Cạp, cũng chỉ có giống Bưu cùng Nguyên Tinh Minh như vậy mới có thể gọi hắn là Cạp. Nếu là những người khác như vậy xưng hô Ổ Lợi Gạ Dạ mà nói, khẳng định sẽ bị súng bắn chết nhi hoặc là bị hung hăng mà đánh một trận. Căn cứ Bưu thuyết minh, Tây Lâm mấy người mới biết này vòng thứ tư hợp tác kiểm tra đến cùng là dạng gì. Cái gọi là hợp tác chính là do phụ ba người cùng tham gia khảo hạch khảo nghiệm các thí sinh cộng đồng hợp tác tổ đội tới hoàn thành. Mỗi một đội người có 5 đến 8 người, không thể thiếu ở 5 người, cũng không thể nhiều hơn 8 người, dĩ nhiên ở phụ họa số lượng tiểu tổ bên trong, có thể toàn bộ đều là phụ ba người, cũng có thể toàn bộ đều là tham gia khảo hạch khảo nghiệm thí sinh. Bất luận là phụ ba người vẫn là những cái này thí sinh, thực ra đều rất hy vọng có thể hợp tác, phụ ba người hy vọng mượn những cái này các thí sinh võ lực, mà các thí sinh cũng hy vọng có thể từ phụ ba người bên này đạt được không ít tin tức, rốt cuộc trường hợp này làm kiểm tra thực ra cũng là phụ ba những học viên này học kỳ khảo nghiệm một loại trong đó. Chiếm được tỷ lệ còn rất lớn, không thể mặc cho bọn họ không coi trọng. Điều cùng Nguyên Tinh Minh bọn họ vừa mới bắt đầu biết muốn tới nơi này khảo nghiệm thời điểm đầy bụng khổ thủy, suốt ngày cân nhắc sửa đối phó thế nào, ai biết tới nơi này lại nhìn thấy Tây Lâm, không thể không nói là một đại định tâm hoàn. Đối với Tây Lâm bọn họ như vậy thí sinh tới nói, chàng này kiểm tra cực kỳ trọng yếu, rốt cuộc đây chính là phụ nhất ngũ thí đệ tứ thử. Quá chàng này lúc sau liền chỉ còn lại cuối cùng khảo hạch, thật vất vả chịu đựng đến bây giờ cũng không thể tuột xích. Đúng lúc Diêu cùng Tây Lâm nói thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, gì, các ngươi quen biết? Nghe đến thanh âm này, mèo xám bèo hướng Tây Lâm trong ngực rụt rụt, nhắm mắt chớp mắt, lỗ thai lại dựng đến lao thẳng. Nó nhưng là nhớ rõ, bộ nạ bị nha đầu này đánh đến lăn lộn đầy đất còn không dám chơi tinh khí. Nhìn đi tới kia nữ hải, bỡ lộ mấy người toàn thân run run, thật là thật trùng hợp. Diêu nhìn thấy người tới, vẫy tay nói, chúng ta bên này đã đầy đủ nhân viên, ngươi tìm người khác tổ đội đi. Ngươi cho là ta hiếm lạ. Nữ hải quét Tây Lâm mấy người một vòng, tầm mắt lưu ở mèo xám trên người ngừng 2 giây. Này 2 giây Tây Lâm rõ ràng cảm giác trong ngực mèo xám cứng đờ. Cho đến kia nữ hải rời ra tầm mắt mới dần dần thả lỏng xuống. Chờ kia nữ hải rời khỏi lúc sau, Bưu nghi ngờ nhìn hướng Tây Lâm, các ngươi quen biết ta muội muội? Khó trách ta cảm thấy nàng nhìn rất quen. Nguyên lai là ngươi muội muội, em gái ruột đi. Tây Lâm nói, đúng vậy. Ta mẹ cảm thấy ta muội muội cỡ lạn xì lớn lên đức hạnh này là thụ ta ảnh hưởng, quả thật chính là oan uổng. Bưu tố cáo. Hai cái hài tử đều dài lệnh hoàn toàn không dựa theo mong đợi trưởng thành, đây là Hỏa Ưng Vương tộc Vương phi tâm lý một cái tâm bệnh. Nhớ năm đó, không nói điu, chỉ nói cờ lạn xỉ, khi còn bé cờ lạn xỉ lớn lên điểm mỹ khả ái, dĩ nhiên, bây giờ cờ lạn xỉ như cũ thật xinh đẹp, rốt cuộc vương tộc tốt đẹp gen đặt ở nơi đó. Khi còn bé cờ lạn xỉ được gọi là điểm tâm cờ lạn xỉ, hoàn toàn chính là Vương phi cùng Hỏa Ưng Vương tộc mọi người trong lòng điểm mỹ tiểu công chúa, nhưng là bây giờ cờ lạn xỉ liền xa không thể dùng điểm tâm để hình dung, phụ nhất những thứ kia những động vật trong lén lút xưng nàng vì kim cang cờ lạn xỉ. Bởi vì nha đầu này khí lực tạc đại, hơn nữa thường xuyên chạy đến phụ nhất đi tìm những thứ kia động vật xích mích. Bố nạ chính là người bị hại một trong. Nghe đến Bưu mà nói, Tây Lâm từ chối cho ý kiến. Chúng ta ở vòng trước khảo nghiệm thời điểm gặp qua người muội muội. Tây Lâm nói một chút lúc ấy sự tình, Nguyên Tinh Minh cùng Ổ Lẩy Gạ Dạ đã đối này thành thói quen, không cái gì đại phản ứng. Khó trách chúng ta một đến nơi này nha đầu kia liền không thấy bóng dáng, nguyên lai lại đi xích mích. Bưu gật đầu nói, đệ tứ chàng sẽ không cho quá nhiều nói rõ, liên quan tới này đệ tứ chàng kiểm tra. Các thí sinh đều là từ phụ ba học viên nơi đó biết, cũng chính là bởi vì như vậy, một ít thí sinh mới có thể tiếp nhận cùng phụ ba học viên tổ đội, có một ít thí sinh là nhìn tại những cái này phụ ba học viên sau lưng bối cảnh, có một ít chính là thiên về ở phụ ba học viên trong tay sở nắm tin tức. Bằng không ai sẽ tình nguyện đi cùng những thứ kia kiểu quý các quý tộc tổ đội. Tây Lâm cái tiểu đội này đã đầy đủ nhân viên, Bưu ba người ở cùng Tây Lâm nói dài kiểm tra cần chú ý sự tình. Cho nên bọn họ cũng không cần lại tốn thời gian đi tìm kiếm tổ đội. Đệ tứ chàng khảo nghiệm sân bãi ly nơi này không xa, là một cái phụ nhất vườn hoa nhỏ. Dĩ nhiên, cái này vườn hoa nhỏ chắc chắn sẽ không giống mặt chữ ý tứ như vậy đơn giản, ở cái này cũng không tiểu tiểu trong hoa viên, có rất nhiều cạm bẫy cùng nguy cơ, đã qua các học viên cũng sẽ không giống đệ tam chàng khảo thí như vậy chỉ là nhìn nhìn chơi chơi, bọn họ sẽ chân chính ra tay, đây cũng là vì cái gì phụ ba các học viên bức thiết hy vọng có thể kéo đến các thí sinh họp thành đội nguyên nhân. Mặc dù trong ngày thường những quý tộc này ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, rốt cuộc chỉ bằng vào chính bọn hắn năng lực, rất khó có thể từ những thứ kia đã qua phụ nhất phụ hai học viên dưới quyền chạy qua. Đang nói bầu trời đột nhiên truyền tới hô hô thanh âm, một đôi cánh lớn phe phẩy, kình phong gào thét, cuốn lên mặt đất cát bụi. Người nọ lướt qua mọi người đỉnh đầu, sau đó đứng ở huấn luyện tràng bên lề chỗ cao trên hàng rào nhìn xuống trong sân huấn luyện mọi người, một đôi cánh lớn nửa thu đến sau lưng, nhìn qua rất là uy vũ. Nha, người thật nhiều sao? Nghe đến thanh âm này, mèo xám chạy đến Tây Lâm trên bả vai nhìn sang, nhỏ giọng nói, nha, đây không phải là cái kia ai nha? Như vậy phong tao ra sân đứng ở chỗ cao nhìn xuống người chính là ngày đó Tây Lâm gặp qua Giản Nhi. Giản Nhi nhìn phía dưới người, lần này ca ca ta cũng coi như các ngươi đối thủ một trong, hy vọng các ngươi không cần đụng phải ta nga, hắc hắc. Nói xong Giản Nhi lại nhìn một ít rõ ràng khác nhau ở phụ ba những thứ kia người, trải qua thượng một tràng kiểm tra, các thí sinh nhìn qua chắc chắn sẽ không giống phụ ba học viên như vậy áo mũ chỉnh tề. Mặc dù ta rất muốn xưng hô các ngươi vì sư đệ sư muội, nhưng vấn đề chính là ta không biết các ngươi cuối cùng có hay không có tư cách đó tới gọi ta sư huynh. Lời này quả thật châm chọc không cần, chỉ có bị chọn trúng tuyển nhân tài trở về xưng hô Giản Nhi là sư huynh, nhưng mà hiện nhiên những cái này người còn không phải cuối cùng đội hình, chàng này cùng với chàng kế tiếp khảo hạch lúc sau sẽ đào thải một ít người. Nói xong lúc sau Giản Nhi cũng không để ý những thí sinh kia nhóm giận dữ tâm trạng, quạt cánh rời đi huấn luyện tràng. Giản Nhi rời khỏi huấn luyện tràng hướng đệ tứ tràng kiểm tra sân bãi bay đi. Ở tiếp cận kiểm tra tràng thời điểm, có bay tới hai cái ăn mặc phi hành bộ đồ người. Vừa mới Giản Nhi ở sân huấn luyện tình hình bọn họ đều thấy được. Làm sao rồi Giản Nhi? Mới nửa phút không tới, lấy ngươi tính cách, không phải hẳn chí ít 5 phút diễn giảng thời gian sao? Người kia cười nói. Lấy bọn họ đối Giản Nhi hiểu rõ. Giản Nhi hẳn ở huấn luyện tràng đem những thí sinh kia nhóm hung hăng khinh bỉ một hồi, nhưng sự thật là Giản Nhi nói hai câu liền rời đi. Giản Nhi bĩu môi, nhìn thấy một cái không dễ chọc ra hỏa, không nghĩ ở nơi đó lãng phí thời gian. Gì? Nơi đó còn có người không nghĩ chọc người? Ai a? Giản Nhi vẫn chưa trả lời, lại qua tới mấy cái cùng Giản Nhi bọn họ một dạng khóa trước sinh. Bọn họ không có cánh, cũng không có xuyên phi hành bộ đồ, này nhảy nhót năng lực quả thật rất mạnh, tiếp một cây nhỏ liền có thể nhảy rất xa. Hơn nữa thanh âm rất nhẹ, giống như gió cuốn khởi cát nhẹ tiếng vang. Nghe đến một ít Giản Nhi mấy người lời nói, liền nói, các ngươi có phải hay không nhìn thấy cái kia cầm ca tiểu tử? Cầm ca tiểu tử? Đúng vậy, chính là ở tuyển chọn khảo thí ba hạng trong khảo nghiệm bên trong sân bắn cầm luyện ngục lôi xả ca một người. Luyện ngục lôi xả ca? Giản Nhi âm điệu đều thay đổi. Hắn hoàn thành nhiệm vụ vừa trở về không lâu, căn bản là không có nhìn qua phía trước mấy trận kiểm tra, bây giờ nghe lời này như thế nào không nhường hắn kinh ngạc. Kia nhưng là luyện ngục lôi xả ca, chỉ có quan phong mới có thể đưa ra luyện ngục lôi xả ca. Các ngươi không biết? Vậy các ngươi nói ai? Giản Nghị nghĩ nghĩ, đem trên máy truyền tin mặt dự trữ một cái hình ảnh điều ra, các ngươi nói có phải hay không hắn? Giản Nghị điều ra hình ảnh chính là Tây Lâm. Đối, chính là tiểu tử này. Lúc ấy tiểu tử này vận dương vào sân bắn lắp ráp lúc sau năm súng 50 trong. Quả nhiên. Giản Nghị chân chân cánh, ta đi trước, các ngươi chậm trò chuyện. Cáo từ mấy người kia lúc sau, Giản Nghị hướng một cái phương hướng bay đi, không lâu sau, Giản Nghị nhìn thấy đang nằm ở đại thụ trên nhánh cây lắc lư kẽ ngón chân chơi trò chơi gõ giải ổ. Uy, ta vừa nhìn thấy ngươi tương lai sư đệ. Hử? Gò dị ổ đầu đều không nâng, tiếp tục chơi trò chơi. Cái kia tránh ngươi bốn súng ra hỏa, lão sư ngươi đem cả cho hắn. Ân, ta biết. Tiếp tục chơi trò chơi. Ngươi thật là không có một chút thất sủng tự giác. Giản Nghị một mặt hận thiết bất thành cương. Gò dị ổ bật cười một tiếng, lời này ngươi đến cùng những người khác nói, lão sư đem tiểu tử kia làm qua tới chính là vì đánh vào người. Kia chờ lát nữa chờ những thứ kia người tiến vào thời điểm ngươi đi không đi sẽ. Giản Nghị hỏi. Không đi. Gò dị ổ rất dứt khoát trả lời. Vậy ta cũng không đi, hắn nếu là thật sự thương pháp chuẩn, ta gặp họa, hắn thương pháp không chuẩn, ta cũng có thể gặp họa, rốt cuộc luyện ngục lôi xà đồ chơi kia ngộ thương suất quá cao. Loại này chịu thiệt không có kết quả tốt sự tình làm sao có thể đi làm. Ở Giản Nghị cùng Gò Dễ Ổ nói chuyện với nhau thời điểm, phụ ba học viên cùng các thí sinh đều lấy một cái đoàn thể nhỏ làm đơn vị tiến vào này phiến kiểm tra khu vực. Đã được gọi là phụ nhất vườn hoa nhỏ, hoa có cây cối là không ít, nhưng trong này độc vật cũng không ít. Mà có ý tứ nhất chính là, nơi này đại đa số giống loài đều ở phụ ba trong chương trình học dạy qua. Nếu như những học viên này nghiêm túc nghe qua khóa, như vậy ở nơi này cũng sẽ nhẹ nhõm một chút, chí ít sáng tỏ một ít, nhưng vấn đề là, tới nơi này tham gia học kỳ khảo hạch ví dụ như biểu chi lưu những cái này phụ ba học viên, nghiêm túc nghe giảng bài làm sao có thể nhiều. Không trốn khóa liền tương đối khá. Cho nên ở nhìn thấy nơi này một ít giống như đã từng quen biết lại có nói không ra cái nguyên cớ giống loài thời điểm, phụ ba các học viên đấm ngực dậm chân, lúc ấy làm sao liền không nghe cái này khóa đâu. Khó trách đạo sư kia lên lớp xong lúc sau cười đến đặc tặc. Điều cùng Nguyên Tinh Minh bọn họ mấy cái chính là như vậy cảm giác. Ta có một loại bị thực vật học đạo sư lừa dối cảm giác. Diệu nói, hắn khóa ta tổng cộng liền thượng quá không tới 3 lần, rất nhiều giống loại không nhận thức a. Nguyên Tinh Minh nhìn trước mặt màu trắng tiểu hoa, hắn nhớ được lần nọ khóa giáo thực vật học lão đầu kia nói quá, thật giống như có cái gì độc tới, không biết là hoa vẫn là lá cây vẫn là rễ cây. Tóm lại chính là có độc lạc. Tố Lợi gạ dạ quyết đoán tránh ra những cái này màu trắng tiểu hoa. Bỡ lồ mấy người có chút im lặng, những cái này phụ ba bọn nhỏ còn thật sự là không biết quý trọng, mẹ hắn đâu rất nhiều người đều nghĩ có thể tiến vào phụ giáo. Những cái này thân ở phụ giáo người lại đều bận rộn chống tiết, thật là người so người tức chết người. Mèo xám không có đi theo Tây Lâm qua tới, chàng này kiểm tra không cho phép mang theo súng vật, cho nên mèo xám lại đi tìm nó tân nhận thức các bằng hữu liên lạc cảm tình đi. Tây Lâm nhìn những cái này tiểu bạch hoa, ngửi một cái, lại dùng dao cắt ra thân lá, nhìn bên trong chảy ra sền sệt trong suốt chất lỏng nói, những cái này chất lỏng có độc, thần kinh độc tố, bất quá không đến nỗi chết, nhiều nhất nhường người hôn mê. Tây Lâm thu thập một ít như vậy chất lỏng, bưu mấy người không biết nghĩ đến cái gì, cũng thu thập một ít, đến lúc đó đụng phải địch nhân cũng có thể có cái hoa chiêu đối phó. Hử? Thanh âm gì? Vệ Lai nghiêng lỗ tai lắng nghe, giống như là tiểu hài ở khóc. Tệ ấy ta nói, kia là thực nhân nghe, thật nguy hiểm ra hỏa, bất quá bên kia có nguồn nước. Đối với cái này bưu ngược lại là biết, kia tiết động vật học chương trình học bọn họ đều thượng quá. Thực nhân nghe, loài lưỡng cư, thân thể phần trước bẹp, phần đuôi bên bẹp, thể hai bên có rõ ràng da nếp nhăn. Ngoài cơ thể nhăn nhủi không vậy, nhưng có các loại lốm đốm phủ kín chất nhợn. Trong miệng răng lại nhọn lại dày, con mồi tiến vào miệng bên trong cũng sẽ không đi nhai, mà là trực tiếp đem đồ ăn nuốt vào. Bọn họ có thể đơn giản nuốt vào một người trưởng thành. Bên kia quả thật có nước suối, Tây Lâm mấy người chỉ là đứng ở nơi xa nhìn nhìn, nước suối bên cạnh cùng một ít lồi ra đá lớn thượng đều nằm bò một cái 5 mét tới dài màu nâu xám ra hỏa, chính một cái hoa hoa mà kêu lên, kêu thời điểm lộ ra trong miệng tinh mịn răng nanh. Đi thôi, nghẹn khuất chọc đàn này nóng nảy ra hỏa. Diệu nói, Tây Lâm một hàng rời khỏi nước suối mang sau, chưa đi bao xa, Tây Lâm đột nhiên dừng lại bước chân nhìn hướng một phương hướng, ở Tây Lâm dừng lại bước chân lúc sau, mấy người cũng phản ứng nhanh chóng mà làm ra phòng bị chi thế. Nhưng mà, ở thấy rõ ràng dần dần đi tới người sau, Diệu ba người soạt mà tránh đến Tây Lâm sau lưng, đặc biệt Nguyên Tinh Minh nhanh chóng nhất. Tây Lâm nhìn từ từ đi tới người, đại gia cũng có thể đoán được một ít, rốt cuộc, cái này nhân hòa Nguyên Tinh Minh lớn lên thật giống, nhưng hắn tuyệt đối không phải thí sinh cũng không phải phụ ba học viên. Chương 244, nhất hiện, cũng là nguyên gia người. Người nọ từ xa đến gần, cũng không có dừng lại ý tứ, Tây Lâm cũng không có động, liền nhìn như vậy hắn càng đi càng gần, đột nhiên Tây Lâm con ngươi rụt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hướng đối diện người nọ bên cạnh một cây đại thụ, một khắc sau, đại thụ thân cây trên liền xuất hiện một cái nữ nhân. Nữ nhân kia cắt tóc ngắn ngang hai, ánh mắt mặc dù mang theo cười nhưng mà rất sắc bén, vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt liền cho người một loại áp lực vô hình, bằng da dày ống thấp thượng cắm một đem hổ răng đao. Không cần nhiều lời, mấy người đều biết nữ nhân này khó đối phó. Nàng lấy như vậy tốc độ rơi đến trên cây thanh nhâm cùng một phiến lá cây rơi xuống đến thân cây trên thanh nhâm sắp xỉ, nếu như không phải là Bợ Lộ tận mắt nhìn thấy cái này nữ mà xuất hiện ở thân cây trên, chỉ dựa vào hắn thính lực rất khó nhận ra được nữ nhân này. Nữ nhân liền như vậy khỏe mắt mang theo một tia ý cười, khoanh tay nhìn dưới tảng cây phương Tây Lâm mấy người. Hiển nhiên, nàng cũng là khóa trước sinh một trong. Tinh Diệu, khó trách ngươi chạy qua bên này, nguyên lai là ngươi đệ đệ ở bên này a. Kia nữ nhân nói, tầm mắt quét một vòng đứng ở Tây Lâm sau lưng Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Diệu không nói chuyện, liếc mắt đang núp ở Tây Lâm sau lưng nhìn hắn Nguyên Tinh Minh, Nguyên Tinh Diệu sự chú ý lại lần nữa thả vào Tây Lâm trên người. Bĩu núp ở Tây Lâm sau lưng, lộ ra cái đầu, đối Nguyên Tinh Diệu nói, "Hắc, Nguyên Nhị ca à, ngươi liền không thể dơ cao đánh khẽ liền khi không nhìn thấy chúng ta sao?" Nguyên Tinh Minh giữ im lặng, hắn quá rõ chính mình ca ca là tính cách gì, đã đụng phải làm sao có thể sẽ thả bọn họ một con ngựa. Chỉ có thể đánh. Nhìn thấy Nguyên Tinh Diệu không để ý tới, Bĩu lại nhìn hướng đứng ở trên cây cái tiên nữ, một mặt đáng thương, "Tô Lạp đại tỷ." Hạ thủ lưu tình. Tô Lạp chân nhẹ nhàng giẫm một cái, cắm ở dày ống thấp thượng hổ răng đao liền bị chấn khởi, Tô Lạp ngón tay đem hổ răng đao bắt lấy, Tô Lạp nắm hổ răng đao nhìn hướng Diệu, cười nói, Diệu điện hạ, quả thật xin lỗi, ta cũng không thể phạm luật, bằng không sẽ bị trừ tiền lương. Ngươi biết, chúng ta ở giáo sinh đạt được cố định trợ cấp liền ngươi một chiếc xe cửa xe cũng mua không được, lại ném mà nói ta liền muốn đi đánh cướp. Biết trận chiến này ở khó tránh khỏi, Diệu, Nguyên Tinh Minh cùng ổ lẩy gạ dạ ba người đồng thời lui về phía sau. Lui về phía sau thời điểm Nguyên Tinh Minh vặn tệ tạ cổ áo về sau túm, đem chiến trường để lại cho Tây Lâm, Bợ Lộ, Thiết Đầu cùng Vệ Lai. Vệ Lai nhìn nhìn như cũ đứng tại chỗ Tây Lâm mấy người, lại quay đầu nhìn nhìn lui đến cách đó không xa tránh đến một cây đại thụ phía sau Nguyên Tinh Minh mấy người, nhấc chân cũng chạy tới. Ngươi không đi chiến đấu sao? Nguyên Tinh Minh ba người một mặt kinh ngạc, giống nhau tới nói, tham gia phụ nhất ngũ thí người không đều thật tích cực sao? Vệ Lai vẫy vẫy đầu, đem Diệu hướng bên trong chen lấn chen, phiền toái chừa chút cho ta vị trí. Cứ như vậy, bên kia liền chỉ còn lại Tây Lâm, Bợ Lộ cùng Thiết Đầu ở nơi đó. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nguyên Tinh Minh lấy can đảm lại chạy lên đâm đâm Tây Lâm, nhỏ giọng nói, kia hai dạng đồ vật không phải vạn bất đắc dĩ đừng lấy ra. Nói xong Nguyên Tinh Minh giống như lửa đốt cái mông một dạng chạy về cây phía sau cùng Bưu mấy người cùng chung nhìn bên kia tình huống phát triển. Nguyên Tinh Minh sở nói kia hai dạng đồ vật, một cái là chỉ luyện ngục lôi xà ca, một cái là chỉ cây đao kia. Rốt cuộc là chính mình ca ca. Nguyên Tinh Minh tin tưởng Tây Lâm năng lực, cho nên hắn cũng rất rõ ràng Tây Lâm trên tay kia hai dạng đồ vật có thể tạo thành lực sát thương. Thực ra Nguyên Tinh Minh không nói Tây Lâm cũng không nghĩ tới vận dụng kia hai dạng. Có thể cùng nguyên gia người giao thủ hắn đã mong đợi rất lâu rồi. Tô Lạp chuyển động trên tay hổ nha đao, bóng dáng vèo một cái liền chạy về phía Bợ Lộ cùng Thiết Đầu. Ở tham gia kiểm tra lúc trước, Bợ Lộ liền biết, đối mặt những cái này khóa trước sinh, nếu như cũng duy trì cái bộ dáng này, bọn họ là không có nửa điểm phần thắng. Cho nên ở Tô Lạp nhảy qua tới lúc trước, Bợ Lộ trên người liền bắt đầu toát ra một ít gai nhọn, ngoài cơ thể nhanh chóng xuất hiện một ít màu đậm chất cứng, sau lưng bắn ra ba hàng cốt chất bản mũi nhọn như kiếm lưỡi dao giống nhau. Mà Thiết Đầu, mặc dù không có giống Bợ Lộ như vậy cốt chất bản, nhưng toàn thân đều hiện lên kim loại nhi sáng loáng, chỉnh thể lộ ra một loại kim loại cứng hóa trạng thái. Dị chủng người. Tô Lạp ở đụng phải bờ lỗ sau lưng cốt chất bản thời điểm không chung một cái vận thân mũi chân đặt lên một khối cốt chất trên nền mượn lực độ một cái xoay tròn, trên cổ tay bắn ra một cái vuốt thép giống găng tay một dạng bao trùm ở Tô Lạp nhi ngón tay thượng. Suy. Tô Lạp mang theo vuốt thép bắt lấy bờ lỗ sau lưng lớn nhất một khối cốt chất bản, một cái quăng cánh tay. Bành. Bờ lỗ cả người đều bị đập vào trong đất. Một kích đến tay lúc sau Tô Lạp không có tiếp tục đối bờ lỗ ra tay, tránh qua thiết đầu quyền, vuốt thép ở thiết đầu trên người phát ra chi, chói thai thanh, mang theo kim loại cọ sát ánh lửa. Mà thiết đầu trên người bất quá lưu lại một ít cũng không sâu vết chảy. Xoay mình đổ dạp ở thân cây trên, Tô Lạp nhìn nhìn đã trở nên cùn vuốt thép, tay một ném đem vuốt thép ném rớt, cái này vuốt thép ở nắm lên bờ lỗ sau lưng cốt chất bản thời điểm liền có nhất định tổn hại, cộng thêm thiết đầu trên người mãi tổn, đã không thể dùng. Này hai cái nửa dị chủng người có thể đi tới bây giờ quả thật cũng không dễ dàng. Tô Lạp cười cười, tiếp tục xông hướng thiết đầu. Một bên khác, Tây Lâm cùng Nguyên Tinh Diệu cũng giao khởi tay. Nguyên gia người độc thân thời điểm chiến đấu thích dụng trưởng, đây là Tây Lâm từ Nguyên Dã chỗ đó có được kết luận. Quyền kích ra, trường kích đến trong, cũng chỉ có đem trường pháp vận dụng đến cái tiêu độ, mới có thương đến bên trong uy lực. Trường lực tính sát thương có nhiều đại, Tây Lâm từ Nguyên Giã chỗ đó từng lấy được một ít kết luận, nhưng mà rốt cuộc Nguyên Giã lúc ấy thân thể đã cũng không hảo, hơn nữa Nguyên Giã giao cho Tây Lâm nhiều là một ít thay đổi qua dùng cho dưỡng thân kỹ xảo. Luận tốc độ, Tây Lâm sẽ không thua Nguyên Tinh Diệu, cho nên, ở mới đầu giao thủ trong, Nguyên Tinh Diệu cũng không có tìm được cơ hội thích hợp tới công kích, bất quá này cũng không phải là nói Nguyên Tinh Diệu không có cái tốc độ kia. Ở Nguyên Tinh Diệu đem tốc độ cũng tăng lên thời điểm, Tây Lâm liền lộ ra phòng thủ trạng thái. Bởi vì hắn biết, Nguyên Tinh Diệu liền phản công kích muốn tới. Tam điệp trưởng, trung điệp trưởng ảnh, một trưởng xếp một trưởng cường quá một trưởng, nhìn qua khí thế rất mạnh, nhưng mà Tây Lâm biết, tam điệp trưởng cũng không phải là sát chiêu, mà là từ sát chiêu trong cắt lấy ra một đoạn, ý không ở giết. Nguyên Giã đã từng làm mẫu quá một đoạn kia sát chiêu, mặc dù không hoàn toàn, lấy lúc ấy Nguyên Giã trạng thái thân thể không cách nào khiến toàn, nhưng mà thông qua thuyết minh Tây Lâm cũng hiểu rõ quá một ít. Vì vậy, đối với Nguyên Tinh Diệu phái qua tới tam điệp trưởng, Tây Lâm cũng có ứng đối phương pháp. Phá tam điệp trưởng chính là rút đao đoạt thủy. Không có đao, cũng không cần dùng đao. Tây Lâm run run hai cánh tay. Theo Tây Lâm cánh tay động tác, quanh người khí lưu cũng bắt đầu không ổn định, có hai điều cánh tay đưa tới hai cổ mãnh liệt đối lưu vận động, nhanh chóng tạo thành một cái cao tốc xoay tròn cường khí lưu qua toàn, như vô căn cứ xuất hiện một đem lưới dao sắc bén, chạy xéo mà lên đem tam điệp bóng tay cưỡng ép cắt đứt. Sát chiêu bên trong là không thể dùng rút đao đoạn thủy phá giải, nhưng mà, sát chiêu trong cắt lấy ra tam điệp trưởng lại cũng không phải không thể phá giải. Tây Lâm trước kia ở đoàn thợ săn thời điểm rất ít dùng những kỹ xảo này. Bởi vì khi đó, coi như thợ săn chỉ cần chiến đấu, sử dụng đều là sát chiêu, cũng không phức tạp, không cần hoa lệ kỹ xảo, nhưng mà lại một kích chí mệnh sát chiêu. Bất quá, bây giờ đã đụng phải Nguyên Gia người, Tây Lâm là nghĩ thử một lần. Rút đao đoạn thủy đã rất lâu không có sử dụng qua, bây giờ dùng ra tới vẫn như cũ như vậy quen thuộc, cơ hồ là một loại bản năng. Ở tam điệp bóng tay hình thành thời điểm Tây Lâm trong đầu liền tự phát xuất hiện rút đao đoạn thủy. Bởi vì rút đao đoạn thủy xuất hiện, Nguyên Tinh Diệu thu hồi trưởng dừng một chút, nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt có chút quái dị, cũng mang theo nghi ngờ, bất quá không có tạm dừng bao nhiêu thời gian. Rất mau Nguyên Tinh Diệu liền tiến hành hạ một đợt công kích. Núp ở cây phía sau nhìn bên kia chiến hướng bịu lấy tuổi trò đụng đụng Nguyên Tinh Minh, nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy Tây Lâm liền tỏ ra quá tỉnh táo sao? Giống như đã dự liệu được bước kế tiếp sẽ ra chiêu gì tựa như. Hơn nữa tựa hồ còn biết những thứ kia là sát chiêu, những thứ kia là không phải sát chiêu, ta mặc dù không biết các ngươi Nguyên gia những thứ kia cái gì chiêu, nhưng mà ta có loại Tây Lâm rất quen thuộc những chiêu thức này cảm giác, bằng không dựa ngươi ca năng lực, cho dù không có ý hướng ra sát chiêu, cũng không đến nỗi ngay cả điểm công kích đều không tìm được a. Nguyên Tinh Minh cau mày, không trả lời bịu vấn đề. Hắn suy nghĩ trôi dạt đến ngày đó quán ba lầu chót kia chàng chiến cuộc, lúc ấy Tây Lâm rút ra cây đao kia ngăn lại gọ rêu đạn thời điểm, Nguyên Tinh Minh từng ngắn ngủi liếc qua một mắt, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng mà Tây Lâm cầm ra cây đao kia lúc động tác, cùng bây giờ rút đao đoạn thủy có chút hiệu quả như nhau chi diệu, đây cũng là vì cái gì lúc ấy Nguyên Tinh Minh trong lòng đỗng nhiên dâng lên quen thuộc cảm một trong, vì cái gì nói là một trong đâu. Bởi vì còn có một loại quen thuộc cảm Nguyên Tinh Minh đến nay còn không tìm được đáp án. Tinh Minh, ngươi nói Tây Lâm có phải hay không là nhà ngươi ai lưu lạc ở ngoài con tư sinh a? Ô Lợi Gạ Dạ Sở cảm nói. Mặc dù quý tộc rất nhiều nhân sinh sống tương đối thối giữa, nhưng mà quý tộc rất coi trọng chính thống xuất thân, đặc biệt là một hoàng ba vương này bốn cái đứng ở đỉnh núi quý tộc, chỉ có chính thống xuất thân mới có thể đạt được thừa nhận, không phải chính thống hơn phân nửa sẽ bị xóa bỏ, mà tạo thành không phải chính thống xuất thân sự kiện quý tộc nhân viên sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên, cho dù Nguyên Tinh Minh thích tặng gái, nhưng mà có một số việc là phá lệ chú ý, nếu là không cẩn thận tạo ra cái không phải chính thống xuất thân tiểu. Hắn nhất định sẽ bị hắn lao tử gõ gãy chân. Nghe đến Ố Lẩy Gạ Dạ mà nói, Nguyên Tinh Minh đạp hắn một cái, nói bậy. Chúng ta thượng thụ phúc cắt nguyên gia chính thống xuất thân người đều có chứng minh, mà không phải là chính thống xuất thân là sẽ bị xóa bỏ. Nếu như Tây Lâm thật sự là nguyên gia trong ai con tư sinh, như vậy Tây Lâm chờ đợi đúng là phúc cắt vương tộc cao tầng xóa bỏ, đây là Nguyên Tinh Minh đám người đều không muốn nhìn thấy, cho nên đại gia cũng không nhắc lại cái đề tài này, nhưng mà, cho dù không nhắc cái đề tài này, Nguyên Tinh Minh tư duy cũng không ức chế được hướng bên kia nghĩ. Ở Nguyên Tinh Minh quấn quýt thời điểm, Nguyên Tinh Diệu quanh người bắt đầu biến hóa. Vạn vẹo khí lưu đem ánh sáng khúc xạ, trong lúc nhất thời, Nguyên Tinh Diệu bóng dáng đã mơ hồ, xuất hiện một cái đứt đoạn, phân không rõ đến cùng kia một nơi mới là Nguyên Tinh Diệu đứng địa phương. Nhất Diệp chứng ngục. Tây Lâm không gấp ra tay, mà là đứng ở tại chỗ, đôi tay khẽ bồng, an tĩnh chờ. Đột nhiên, Tây Lâm động thủ, mà liền ở Tây Lâm quyết định động thủ một khắc kia, một bàn tay phá vỡ vặn vẹo ánh sáng, liền ở Tây Lâm bên người vỗ tới, nếu như bị một trưởng này trục tượng, Tây Lâm không hề nghi ngờ chính mình nội tạng sẽ bị thương nặng. Vẫn là một loại phản xạ có điều kiện thức động tác, nhiêu động cánh tay vạch qua đường cong đột ngột chấn động, đưa trưởng, cùng phá vỡ ánh sáng một trưởng kia có 7-8 phân chỗ tương tự. Nhìn thấy này một tình hình, Nguyên Tinh Minh trong đầu kia căn tuyến sập cắt đứt. Không thể. Nếu như không phải là Nguyên gia người, nếu như không phải là Nguyên gia nhân viên nòng cốt, là không thể sẽ một chiêu này. Cho dù kia chỉ là 7-8 phân tương tự, nhưng mà Biểu nhìn Nguyên Tinh Minh bóp cắt cắt vang lên nằm đấm, cùng ố lời gạ dạ hai mắt nhìn nhau một cái, đem Nguyên Tinh Minh kẹp ở giữa, phòng ngừa người này xung động một cái làm ra cái gì không hảo sự tình. Vang một tiếng vang sau, Tây Lâm cùng Nguyên Tinh Diệu từng cái lui về phía sau đứng vững, Song Phương nhìn qua đều không có chuyện gì, nhưng mà hai giây lúc sau, Song Phương đối trưởng trên cánh tay, tay áo một chút hóa thành mảnh vụn phiêu tán. Rất khéo, Tây Lâm dùng chính là cánh tay trái, mà bởi vì một trường này, trên tay găng tay cũng biến thành mảnh vụn, một cái vốn khúc phiến lá trạng lục sắc đường văn, dính sát ở Tây Lâm tay trái ngón cái đốt ngón tay thượng. Nhìn thấy cái này đường văn một khắc kia, Nguyên Tinh Diệu đã không có nửa chút tâm tư tiếp tục chiến. Chương 245, chứng minh thân phận. Ở Phúc Cát Vương tộc Nguyên gia, mỗi một đời chỉ có chính thống xuất thân người mới có dành riêng cho thượng thụ Phúc Cát Nguyên gia chứng minh, nhưng mà đó cũng chỉ là chính thống xuất thân chứng minh mà thôi, mà không phải là thân phận chứng minh. Xuất thân chứng minh cùng chứng minh thân phận có cái gì khác nhau sao? Có. Có lẽ đối với người bình thường tới nói này hai cái từ không có cái gì bất đồng chỗ ở, nhưng mà, đối với Nguyên gia như vậy vương tộc là có khác biệt rất lớn. Ở Nguyên gia, có chính thống xuất thân chứng minh người rất nhiều, giống Nguyên Tinh Minh bọn họ thế hệ này, trừ anh em bọn họ mấy người ở ngoài, còn có một chút đường huynh đệ tỷ muội đám người đều có dành riêng cho Nguyên gia chính thống xuất thân chứng minh. Nhưng mà chứng minh thân phận lại bất đồng. Nguyên gia chứng minh thân phận nhưng không phải tùy tiện cái loại đó người bình thường đều có chứng minh thân phận, lấy Nguyên Tinh Minh bọn họ thế hệ này làm thí dụ, có vương tộc thân phận đặc thù chứng minh cũng liền Nguyên Tinh Minh, Nguyên Tinh Diệu bọn họ mấy cái anh em ruột thịt mấy người, bởi vì bọn họ phụ thân là thế hệ này Phúc Cát Vương, vì vậy bọn họ có khác nhau ở Nguyên gia những người khác thân phận đặc thù chứng minh. Tỷ như, Nguyên Tinh Diệu trên cổ tay cái kia như vòng tay một dạng ghé vào cổ tay bộ cuốn diệp văn. Dĩ nhiên, nếu như nhiệm kỳ kế Phúc Cát Vương cũng không phải là từ anh em bọn họ mấy cái bên trong chọn lựa, như vậy cuối cùng trở thành Phúc Cát Vương người kia cũng sẽ có giống nhau chứng minh thân phận, bất quá, Nguyên gia cũng có chút không giống với Hỏa Ưng Vương tộc, đại đa số thời điểm, Nguyên gia người thừa kế ngôi vua cơ bản đều là từ trước một đời Phúc Cát Vương truyền cho chính mình nhi tử, vì vậy huyết hệ tương đối tập trung. Nhưng mà, lệnh Nguyên Tinh Diệu khiếp sợ là, Tây Lâm trên người có làm sao có thể có như vậy dành riêng cho Nguyên gia chứng minh thân phận. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải bọn họ thế hệ này người, chứng minh thân phận cũng không phải là ghé vào ngón tay thượng mà là phụ nơi cổ tay hoặc là trên cánh tay. Nguyên Tinh Diệu không hề nghi ngờ Tây Lâm trên ngón tay cái kia cuốn diệp văn thật giả, hắn vừa mới sự chú ý cũng không ở Tây Lâm ngón tay thượng, nhưng mà liền ở Tây Lâm trên tay găng tay hóa thành mảnh vụn cực nhanh một khắc kia, đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác cùng với lực hút vô hình khiến cho Nguyên Tinh Diệu nhìn sang, cũng chính là bởi vì như vậy, Nguyên Tinh Diệu vốn chuẩn bị ở nơi này cho Nguyên Tinh Minh mấy cái chế tạo chút phiền toái tâm tình một điểm không còn dư lại. Còn có chuyện gì so bọn họ Nguyên gia sự tình trọng yếu? Bất quá, Nguyên Tinh Diệu trong lòng lại cân nhắc, ghé vào trên ngón tay chứng minh thân phận là nào một đời người. Cha hắn một đời thật giống như là ngự trương. Ghé vào ngực, còn ra ra một đối. Nguyên Tinh Diệu con ngươi rụt rụt, trong lòng phát thằng ngày. Mặc dù chỉ là một điểm trí nhớ mơ hồ, mặc dù hắn cũng không xác định, nhưng mà, thật giống như ra ra một đối chính là cái loại đó. Càng nghĩ càng không đúng. Càng nghĩ Nguyên Tinh Diệu càng là hy vọng bây giờ liền đi ra liên hệ ông nội hắn hỏi rõ. Rốt cuộc ra ra chuyện đồng lứa bọn họ cũng không hiểu rõ, bất quá, nếu như tùy tiện hỏi tới mà nói, không biết Nguyên gia sẽ hất lên nhiều đại lãng. Liên ở Nguyên Tinh Diệu buông xuống tấn công ý thức, mọi thứ suy nghĩ kích thích sắc mặt lúc sáng lúc tối thời điểm. Bên kia Nguyên Tinh Minh mấy người nóng lòng chờ. Vì góc độ vấn đề, Nguyên Tinh Minh đám người cũng không nhìn thấy Tây Lâm trên ngón tay cuốn diệp văn, mà Tây Lâm ở cái kia cuốn diệp văn lộ ra lúc sau đem tay cắm trở về trong túi quần. Tây Lâm nguyên bản liền có đem cuốn diệp văn lộ ra ý tứ, trước kia chuẩn bị từ Nguyên Tinh Minh nơi này hạ thủ, nhưng mà không có tìm được hảo cơ hội, hơn nữa Nguyên Tinh Minh tiểu tử này nhìn qua không làm sao đáng tin, nếu để cho hắn biết mà nói không biết được sẽ nháo thành dạng gì, cho nên ở đụng phải Nguyên Tinh Diệu thời điểm, Tây Lâm liền bắt đầu đánh chủ ý đem tin tức này lộ ra rồi. Quả nhiên, Nguyên Tinh Diệu so Nguyên Tinh Minh muốn chứng chạc rất nhiều, nhìn thấy Tây Lâm trên ngón tay cuốn diệp văn lúc sau cũng không có hô to, mà là suy nghĩ tốt nhất xử trị phương pháp, lấy lại cục làm trọng. Nhìn thấy bên kia đã dừng lại, Nguyên Tinh Minh đang chuẩn bị ra tiếng, Nguyên Tinh Diệu nhìn sang đưa cho hắn một cái ánh mắt. Rốt cuộc là anh em ruột thịt, có mấy lời không cần nói thẳng ra. Một cái ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý gì. Tiếp đến Nguyên Tinh Diệu ánh mắt nhắc nhở lúc sau, Nguyên Tinh Minh vốn chuẩn bị chất vấn Tây Lâm biết rõ trong lòng nghi vấn ý nghĩ cũng gắt lại. Hắn biết nhất định là Nguyên Tinh Diệu phát hiện càng nhiều đầu mối, luận làm khởi chính sự, Nguyên Tinh Minh chính mình cũng tự biết mình, vẫn là nghe hắn ca Nguyên Tinh Diệu mà nói tương đối hảo. Đã Nguyên Tinh Diệu bên kia đã không chuẩn bị tiếp tục nữa, vừa quyết định nhường bờ lộ cùng Thiết Đầu mất đi sức chiến đấu, Tô Lạp cũng dừng tay, trực tiếp đem Thiết Đầu ném ra lúc sau liền không lại ra tay. Thật lâu Thiết Đầu mới choáng váng chuyển hướng mà hoảng trở về, mà sau lưng cốt chất bản còn chưa kịp phát huy nhiều công lớn hiệu liền bị lần lượt đập vào trong đất. Bợ lộ cũng dần dần lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, nhường chính mình càng tỉnh táo chút. Có một số việc ở ta làm rõ lúc trước, hy vọng ngươi không cần lộ ra. Lời này mang theo nồng nặc cảnh cáo ý tứ, ném xuống lời này lúc sau Nguyên Tinh Diệu liền nhanh chóng rời đi, bên này giám sát Tây Lâm nhiệm vụ liền giao cho Nguyên Tinh Minh. Tô Lạp nghi ngờ nhìn nhìn Tây Lâm, bất quá cũng không nhiều hỏi, rốt cuộc mặc dù có vấn đề cũng là bọn họ Phúc Cắt Vương tộc vấn đề, nàng mới sẽ không ngốc đến giao thiệp với vào. Ngón tay nhẹ nhàng một đạn đem hổ răng đao lần nữa cắm trở về giày ống thấp bên trong, ném xuống một cái nụ cười ý vị thâm trường cũng rời đi. Ở hai người này rời khỏi lúc sau, Bỡ Lộ cùng Thiết Đầu thật lâu mới tìm về chính mình ý thức. Mẹ kiếp, kia nữ quá mạnh mẽ, một người chiến lực thật là mạnh. Bỡ Lộ khôi phục lại thông thường trạng thái, xoa trên người bị đánh ra tới thương nói. Tây Lâm gật đầu đồng ý dĩ nhiên cường, dùng liên minh tinh tế tiêu chuẩn, Tô Lạp gen hình chính là A cấp, cộng thêm huấn luyện mài giũa, không lợi hại mới là lạ, giống Nguyên Tinh Minh, điều như vậy, giấu một cái hảo gen cuối cùng chiến lực cá nhân chưa chắc có thể so với một cái trải qua huấn luyện nghiêm khắc gen tương đối kém người. Bất quá bọn họ cũng không cần chính mình đi ứng phó, có nhiều lợi hại người bảo hộ bọn họ, còn một cái đều trung thành cảnh cảnh, đây cũng là quý tộc đặc quyền, cũng là ở như vậy thể chế hạ bình thường không dứt sự tình. Mà Bỡ Lộ cùng Thiết Đầu, Tây Lâm nhìn quá, dùng liên minh tinh tế tiêu chuẩn nhìn, hai người kia gen, Bỡ Lộ quả thật cũng là A cấp, Thiết Đầu kém một chút, nhưng mà gia nhập phụ giáo trải qua huấn luyện lúc sau, bọn họ chưa chắc sẽ bại bởi Tô Lạp. Trải qua sự kiện lần này, Nguyên Tinh Minh đối đãi Tây Lâm hiển nhiên không giống như trước như vậy tự nhiên, Nguyên Tinh Minh thậm chí còn nghĩ, Tây Lâm người này có phải hay không là chính mình nào đó lưu lạc ở ngoài có hay không có bị đè xuống con tư sinh. Mặc dù hắn không nhìn thấy Tây Lâm trên tay cuốn diệp văn, nhưng mà Tây Lâm đối kháng Nguyên Tinh Diệu những chiêu thức này, nhường Nguyên Tinh Minh không ức chế được nghĩ tới phương diện kia. Bất quá, tệ tạ nhưng không có như vậy nhiều cái khác ý nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Tây Lâm rất lợi hại, có thể cùng Nguyên Tinh Diệu đánh thành như vậy đã đầy đủ nhường người sợ hãi than, rốt cuộc so sánh ra, Bỡ Lộ cùng Thiết Đầu liền bị Tô Lạp đánh thực sự thảm. Bởi vì từ nhỏ bị giáo dục cùng trưởng thành hoàn cảnh cùng bĩu bọn họ như vậy vương tộc nhân viên bất đồng, tệ tạ rất sùng bái cường giả, hắn cũng không hy vọng chính mình một mực giống đồ dễ bể một dạng bị người nửa bước không rời che chở, cho nên lần này ở cha hắn nhắc lên phụ giáo tham gia tuyển chọn chuyện khảo nghiệm tình lúc hắn rất mau cũng đồng ý. Tệ tạ theo ở Tây Lâm bên cạnh hỏi Tây Lâm bình thời huấn luyện kỹ xảo, cha hắn nói quá, một cái cường giả bình thời là không thiếu được huấn luyện nghiêm khắc. Đối với tệ tạ vấn đề, Tây Lâm tuyển chọn tính mà trả lời một ít, cũng đem đáp án mơ hồ hóa. Rốt cuộc hắn cũng không hảo nói cho một đứa bé ca ca ta có thể có bây giờ thành quả là đã trải qua sắt chàng duyên cớ đi. Như vậy không phải xúi dục một đứa bé đi giết người sao? Không phải mỗi cái tiểu hài đều có thể giống đường cầu cầu như vậy sập một cá nhân đầu mà mặt không đổi sắc. Rất kỳ quái, ở Nguyên Tinh Diệu cùng Tô Lạp xuất hiện lúc sau, Tây Lâm bọn họ cũng không gặp lại cái khác khóa trước sinh, muốn biết ở nơi này vốn đã là khóa trước sinh cho bọn họ hạ mã uy. Cũng là phụ giáo chấp thuận nhường khóa trước sinh nhóm dạy dỗ thí sinh cùng với phụ ba học viên. Khóa trước sinh nhóm rất vui lòng, ở nơi này có thể nói trong ngày thường từ đạo sư chỗ đó bị khí chuyển tới những cái này người trên người, nhường bọn họ cùng nhau thụ một thụ bọn họ trong ngày thường đã tê dại thói quen khổ. Nhưng mà, bây giờ tình huống chính là, Tây Lâm bọn họ phía sau một đoạn đường rất dài đều không có gặp được bất kỳ khóa trước sinh. Cái khác đồng dạng ở nơi này tiểu đội tổ hợp ngược lại là gặp được một ít. Bất quá đại gia đều chỉ là tùy ý trò chuyện một chút gặp gỡ mà thôi, không có nhiều nói liền sát người mà qua. Ở Tây Lâm bọn họ vừa mới đi qua một nơi sân cốc, mấy cái bóng dáng tụ tập trung một chỗ. Thật không đi gặp tiểu tử kia. Một người hỏi. Không đi, muốn đi ngươi đi. Một người khác trả lời. Bên cạnh lại có người bĩu môi, dù sao tiểu tử kia nhất định phải vào, muốn gặp mà nói chờ hắn chân chính vào phụ nhất lúc sau lại đi cũng không muộn, đến lúc đó còn có thể xem kịch hay. Ai, ngươi lời này không đối. Cái gì kêu chờ hắn vào phụ nhất? Ngươi liền xác định như vậy hắn cuối cùng vào phụ nhất. Nói không chừng hắn cuối cùng sẽ bị phân ở chúng ta phụ hai đâu. Đề cử hắn qua tới nhưng là dịp phần lão sư. Dịp phần là phụ hai đạo sư, ở phụ hai có rất đại nói chuyện quyền. Cắt, ngươi cũng không suy nghĩ một chút đưa tiểu tử kia luyện ngục lôi xả ca chính là ai? Kia là quan cáo giả. Quan cáo giả sẽ thả người. Đương nhiên là điều động nội bộ đến chúng ta phụ nhất lạc. Mọi việc không có tuyệt đối. Bên này khóa trước sinh ở tranh luận Tây Lâm cuối cùng thuộc về vấn đề, mà Tây Lâm bản thân là không tâm tư đó suy nghĩ, phụ nhất phụ hai đều không quan trọng, giáo dục đạo sư cũng đều sắp xỉ. Bây giờ Tây Lâm chính nghiên cứu dọc đường gặp được mấy loại thực vật, kết quả những thứ này hỏi bịu ba người. Một hỏi ba không biết. Song tử diệp thực vật cùng tờ đơn diệp thực vật có cái gì khác nhau? Thực vật hạt trần cùng thực vật hạt kín có cái gì khác nhau? Những cái này cơ bản vấn đề bịu ba người đều là một phiến mơ hồ, chứ lắc đầu chính là lắc đầu. Chớ đừng nói một ít càng sâu vấn đề. Cuối cùng Tây Lâm cũng liền chính mình cân nhắc, trông chờ này ba cái con em hoàn khố là không được, đem hoa cúc diệp nói thành là giao thơm người, cho dù bọn họ trả lời Tây Lâm cũng sẽ hoài nghi này tính chính xác. Đã không có khóa trước sinh quá nhiều, Tây Lâm một hàng cũng chỉ dùng chú ý một chút trong này bố trí cạm bẫy cùng một ít những sinh vật khác công kích, bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ, đối với những cái này, Tây Lâm cùng Bỡ Lộ, Thiết Đầu đều liên hiệp giải quyết, vì vậy này một hạng kiểm tra đối với tệ tạ tới nói chính là quào một cái dã vị cùng ăn dã vị du lịch, tiểu gia hỏa ngược lại là chơi đến bất diệt nhạc hồ. Mấy ngày sau, Tây Lâm một hàng từ khu vực này ra tới, dựa theo bọn họ bây giờ nhân viên tình trạng thân thể bị thương trình độ cùng với đến tới thời gian tới nhìn, thành tích còn không tệ, chí ít như ba người học kỳ trong khảo nghiệm này một hạng được cái không tệ thành tích. Ở nhìn thấy phía sau ra tới một ít các thí sinh bị thương trình độ lúc sau, so sánh ra Tây Lâm một hàng người quả thật là may mắn vô cùng, Bỡ Lộ cùng Thiết Đầu đều thổn thức không dứt, bọn họ chỉ là bị đánh một thân bị thương ngoài ra, không giống những thứ kia người thường gần gãy xương như vậy nghiêm trọng. Có lẽ có một ít người bị khóa trước sinh hung hăng đánh vào quá, nghiêm trọng hề phải không phân chấn, nhưng mà có một ít quả thật càng tỏa càng dũng loại hình. Bất quá, cho dù bị thương nghiêm trọng đi nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tham gia vòng kế tiếp, cũng chính là phụ nhất ngũ thí trong cuối cùng một hạng kiểm tra, phỏng vấn. Ở kết thúc vòng thứ tư kiểm tra lúc sau, Tây Lâm 5 người cùng Điệu 3 người tách ra lúc trước Nguyên Tinh Minh chạy tới cùng Tây Lâm đơn độc nói quá mấy câu nói, ý tứ chính là nhường Tây Lâm gần nhất không cần quá trương dương, đặc biệt là ở Nguyên gia sự tình thượng, chờ hắn ca biết rõ sau lại nói. Tây Lâm không ý kiến, chính hắn không tìm được đáp án liền nhường này hai huynh đệ đi tìm. Đạt được Tây Lâm gật đầu lúc sau, Nguyên Tinh Minh mới có hơi biệt nữ mà rời khỏi lúc Nguyên Tinh Minh còn đang suy nghĩ, hy vọng lần sau gặp mặt sẽ không nhiều ra tới một cái ca. Còn lại các thí sinh, mọi người đều cảm thấy, đã vượt qua bốn quan, cuối cùng một hạng hẳn là đơn giản nhất đi. Phỏng vấn, không chính là cùng các đạo sư nói chuyện sao? Nhưng mà, có quá đồng dạng trải qua khóa trước sinh nhóm là sẽ không cho là như vậy, cuối cùng phỏng vấn mặc dù quả thật là động động miệng lưỡi liền được, nhưng mà còn muốn ngươi động ra được à? Tây Lâm ở vào phỏng vấn tính thời điểm, hình tròn phỏng vấn trong sảnh ngồi một vòng đạo sư, mà tới khảo hạch thí sinh liền ngồi ở trung ương, một vòng người tầm mắt toàn tập trung ở trên người ngươi, nhường ngươi có loại giống bị tham quan con khỉ ảo giác. Tây Lâm không mất bình tĩnh, tham quan liền tham quan đi, lại sẽ không ném khối thịt. Bình tĩnh sau khi ngồi xuống, làm chủ một cái đạo sư cười đến một mặt hòa ái, lật lật trên tay tài liệu, hỏi: "Ngươi thi viết thành tích không tệ nha, nhìn ngươi đại thể tình huống, ngươi tựa hồ đối với gen phương diện cũng có nhất định hiểu rõ." "Hiểu rõ một chút ra lông." Tây Lâm đáp. "Vậy cũng tốt, ta liền đối diện gen phương diện vấn đề hỏi một chút." Làm chủ đạo sư ngón tay gõ gõ mặt bàn, tựa hồ ở muốn hỏi cái gì vấn đề. Suy nghĩ lúc sau, đạo sư kia một mặt hứng thú nói: "Các ngươi gặp được Kim Căng đi? Kia chỉ nghịch ngợm hắc tinh tinh." "Là." "Kia hảo, ngươi nói, ngươi cùng Kim Căng, hai ngươi y nhiệm sát thể, ai đại?" "Tây Lâm." "Thao." Chương 246, quan đạo mời khách. Mặc dù chỉ là một cái phỏng vấn, mặc dù chỉ cần động động miệng mà không giống phía trước mấy hạng kiểm tra như vậy hao phí thể lực, nhưng mà, rất nhiều thời điểm, đại gia tình nguyện tiến hành những thứ kia thể lực kiểm tra cũng không nguyện ý trải qua loại này biến thái não lực kiểm tra. Ở Tây Lâm phía trước khảo hạch người đều từ một cái khác cửa rời đi, khiến cho đang đợi khảo hạch người cũng không thể cùng đã hoàn thành khảo hạch người làm giao lưu, nhưng mà không cần hỏi Tây Lâm cũng có thể đoán được những thứ kia đã khảo hạch người đều là cái gì phản ứng. Tây Lâm nhìn phỏng vấn tính những thứ kia mặt mang thân thiện mỉm cười lại để cho người có loại một cục gạch vỗ qua đi xung động các đạo sư, trong lòng xúc động, cái này cũng hỏi là cái gì đề tài a? Rốt cuộc vị kia làm chủ đạo sư hỏi hai cái vấn đề lúc sau đổi người rồi, hắn bên cạnh một cái nhìn lên đức cao vọng trọng mang theo Hoàng gia viện khoa học huy chương lão học giả lật lật tài liệu, sau đó đối Tây Lâm nói: "Ta nhìn quá ngươi thi viết bài thi, ngươi đối động vật học cũng có một ít hiểu rõ, như vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi là một loại động vật ruột khoang, tỉ như hải quỷ đi, giả thiết ngươi là hải quỷ, như vậy, ngươi sẽ tìm một cái như thế nào bạn lữ?" Tây Lâm: "Vì cái gì muốn bắt hải quỷ cái loại đó chỉ có miệng không có hoa cúc, ăn uống cùng bài tiết đều dùng cùng một cái miệng, liền cấp thấp nhất đại não cơ sở cũng không có loại này nguyên thủy mà lại đơn giản động vật tới làm ví dụ. Con hỏi tìm cái như thế nào bạn lữ? Nếu như không biết trả lời thế nào, loại thời điểm này phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đặt câu hỏi. Xin hỏi ngài nói hải quỷ là được cái đồng thể vẫn là thư hùng dị thể loại hình?" Tây Lâm nhìn hướng vị kia lão học giả: "Đồng thể còn cần tìm bạn lữ sao?" Lão học giả cười đến rất hòa ái: "Hải quỷ có tìm bạn lữ ý thức sao?" "Không có sao." "Ngài nghiên cứu qua." 5 phút sau, lão học giả rốt cuộc bỏ qua Tây Lâm, cười híp mắt đem tài liệu buông xuống, nâng lên bên tay ly nước bắt đầu chậm gì gì mà uống trà. Hạ một cái đặt câu hỏi là một cái văn chất lịch sự người trung niên, nhưng Tây Lâm tuyệt sẽ không bởi vì người này bề ngoài mà đem hắn quẹt ly biến thái đạo sư một loại. "Không cần khẩn trương, ta sẽ không hỏi bọn họ như vậy cách hướng người vấn đề." Văn chất lịch sự người trung niên nói. Tây Lâm trong lòng nhíu môi, tin người mới có quỷ. Người trung niên điểm mở một mặt màn ảnh, phía trên có một đoạn văn. Đây là phụ nhất học viên quy tắc trong một đoạn, cũng không tính dài, đại khái liền 1000 chữ. Nội dung cũng rất đơn giản, cho nên ta yêu cầu chính là mời ngươi dùng hai loại ngôn ngữ đem phía trên đoạn văn này đọc lên tới. Tây Lâm nhìn trên màn ảnh đoạn kia lời nói, thầm nghĩ, quả nhiên những cái này đạo sư không một cái nhường người bất lo, bởi vì trong màn ảnh đoạn văn này mặc dù cũng không dài, nhưng vấn đề là nó thứ tự là đạo. Một đoạn văn chương ngươi muốn đọc ngược so thuận độ muốn khó được nhiều, càng là đơn giản từ ngữ cùng thông dụng ngữ càng là dễ dàng đọc sai, bởi vì đầu của ngươi có một cái tư duy quán tính, khi ngươi minh bạch là ý đó thời điểm, sẽ phản xạ tính đem cái kia từ đọc lên tới, thuận đọc lên tới, mà không phải là đọc ngược ra tới. Còn muốn dùng hai loại ngôn ngữ, quả nhiên là khó dễ người nào. Tây Lâm nghĩ, đem trong màn ảnh đoạn kia lời nói nhìn một lần lúc sau, trước dùng thường lao đầu viên tinh cầu kia phương luôn đem đoạn văn này đọc lên, sau đó lại dùng đế quốc thông dụng ngữ đem đoạn văn này đọc một lần. Học xong lúc sau Tây Lâm tự mình cảm giác vẫn là tương đối hài lòng, không có quá mức máy móc tạm dừng, cũng không có đọc sai. "Ân, không tệ." Người trung niên gật gật đầu, đem màn ảnh đóng kín, tiếp tục mang theo một trương vô hại mặt nói: "Như vậy, mọi người đem vừa mới đoạn kia lời nói thuận có một lần đi, không cần thần trương, có thể con ít nhiều là ít nhiều. Còn hảo Tây Lâm trí nhớ không tệ, cộng thêm trước kia lắp ráp phụ tùng thời điểm rèn luyện một chút nghịch hướng tư duy. Bây giờ tiếp xúc người trung niên cái vấn đề này, cũng không có phí nhiều đại lực. Ở Tây Lâm rất lưu loát đem đoạn kia lời nói cong ra tới sau. Người trung niên gật gật đầu, ra hiệu vị kế tiếp đạo sư có thể hỏi. Chính mình liền vùi đầu viết khởi cái gì tới. Ở người trung niên lúc sau là một cái ăn mặc rất thời thượng mang theo hiệu chuyện hơi thở nữ nhân, nhìn qua cũng không giống tuổi mãn kinh loại kia, nhưng mà đã có thể ngồi ở chỗ này, Tây Lâm khẳng định nữ nhân này so hắn gặp qua tuổi mãn kinh phụ nữ nhóm càng khó đối phó. Nữ đạo sư nói năng thận trọng, thấy đến phiên mình đặt câu hỏi lúc sau, liền trực tiếp mở hỏi, đoạn thời gian trước bị trả sở gia tộc sự kiện ngươi biết hay không biết? Biết một ít. Tây Lâm từ một ít truyền thông thượng hiểu rõ quá một chút tin tức. Bị trả sở gia tộc thuộc về trung đẳng quý tộc, cũng không phải là một ít tiểu quý tộc, nhưng là bởi vì quá mức không chút kiêng kỵ, trong lén lút rất nhiều chuyện đều nghiêm trọng trái với đế quốc quy định. Đoạn thời gian trước bởi vì chế tạo dược tề mà tạo thành chỉnh viên tinh cầu bị nghiêm trọng ô nhiễm, mà phía sau lại không có lập tức chọn lựa các biện pháp hữu hiệu khiến cho gần sát một ít cư trú tinh cầu đều gặp phải cảm nhiễm, mấy tỷ người bệnh nặng, số người chết quá ngàn vạn. Chuyện này trực tiếp trở thành bị trả sở gia tộc bị tiêu diệt mùi dẫn hỏa, ô nhiễm sự kiện lúc sau, trong ngày thường nhìn không quen bị trả sở gia tộc hoặc là cùng bị trả sở gia tộc có đối nghịch quan hệ những gia tộc khác liên hiệp kháng án lạn dạ hoàng tộc, ở ba vương bên kia cũng làm quá khô. NG ít công phu, cuối cùng lạn dạ hoàng tuyên bố triệt tiêu bị trả sở gia tộc tước vị cùng với quý tộc chi danh, y theo đế quốc luật lệ thi hành phán quyết, rất nhiều dân chúng vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Tiếc hảo, mời ngươi nói một chút đối với chuyện này cách nhìn. Nghe đến nữ đạo sư cái vấn đề này, Tây Lâm thở phào nhẹ nhõm, như vậy vấn đề còn tương đối hảo trả lời, rốt cuộc rất nhiều truyền thông đã trình diện rất nhiều, Tây Lâm liền căn cứ phương diện truyền thông một ít tin tức nói một chút, nhưng mà muốn nói chính mình cách nhìn, Tây Lâm cũng không có nói quá nhiều, bởi vì hắn đối với chuyện này chỉ là chỉ từ truyền thông thượng biết, truyền thông cách nhìn sẽ dẫn dắt dân chúng cách nhìn, mà sau lưng chân tương có cái nào ai đều không biết. Mắt thấy không nhất định là thật, hai nghe cũng không nhất định là giả, nhưng mà muốn chân chính nói ra chủ quan cách nhìn mà nói, không có tự mình đối với chuyện này làm ra điều tra cặn kẽ cũng không thể nói cái gì, cho nên trở lên chỉ giới hạn trong. Tây Lâm nói đơn giản nói, hắn cũng không cho rằng vị này nữ lao sư muốn nghe hắn trưởng tiên đại luận, cũng sẽ không muốn nghe Tây Lâm phê phán quý tộc những thứ kia chuyện xấu xa. Cho nên, ở Tây Lâm đơn giản mà nói xong lúc sau, nữ đạo sư nhìn qua còn tương đối hài lòng, nhưng mà đây cũng không phải nàng vấn đề duy nhất, tiếp theo lại hỏi một cái vấn đề. Ở hơn 10 ngày trước, đế quốc thứ 22 tinh vực một cái tinh cầu thượng phát sinh dị chủng người bạo loạn sự kiện, nhưng mà không bao lâu trên viên tinh cầu kia liền phát sinh hiếm thấy đại quy mô tự nhiên tai họa, có người nói đây là thần ở trừng phạt những cái này bạo loạn dị chủng người, ngươi thấy thế nào? Còn thật là cái đề tài nhạy cảm, đây là đang thử thăm dò Tây Lâm đối với dị chủng người cách nhìn. Những vấn đề này, không chỉ là cái này nữ đạo sư vấn đề, còn có phía trước mấy vị kia hỏi ra vấn đề, không chỉ khảo sát Tây Lâm đối với ở phương diện khác hiểu rõ, cũng khảo sát Tây Lâm người này đức hạnh. Phụ nhất ngũ thí vốn đã khảo nghiệm các thí sinh thân thể thiếu sót, tâm lý thiếu sót cùng sinh lý thiếu sót. Phía trước đã khảo nghiệm qua các thí sinh thân thể thiếu sót cùng sinh lý thiếu sót, trong lòng thiếu sót cũng ở trước mấy hạng khảo nghiệm thời điểm quan sát qua, ở cuối cùng này hạng phỏng vấn lại dò xét một chút. Nhìn nhìn người này là hay không cực đoan, có hay không là chủng tộc người chủ nghĩa, liệu có điên cuồng tâm trạng, rốt cuộc thiên tài cùng người điên chỉ có cách một con đường. Ở trả lời nữ đạo sư vấn đề lúc sau, phía sau một ít đạo sư cũng lục tục đưa ra vấn đề của bọn họ, những vấn đề kia như cũ biến thái. Cuộc phỏng vấn này thật là Tây Lâm trải qua quá phỏng vấn bên trong nhất nhất nhất kỳ lạ cũng là nhất nhất nhất bất kham quay đầu, có chút không thích hợp thiếu nhi vấn đề những cái này các đạo sư thậm chí có thể lấy một loại nghiên cứu học thuật vấn đề tư thái tới hỏi thăm. Nếu như giáo dục phụ nhất phụ hai đều là những cái này các đạo sư mà nói, phỏng đoán dạy ra tới học sinh cũng không có bao nhiêu là bình thường. Khó trách Bill nói phụ nhất cùng phụ hai đều là một đám không bình thường người. Cho dù là người bình thường bảo, ra tới thời điểm cũng biến chất. Tây Lâm cảm thấy chính mình phỏng vấn thời gian quá dài, phía trước một ít người cũng không có dài như vậy thời gian. Mà Tây Lâm không biết là, chính bởi vì hắn là dịp phần cùng quan phong liên hiệp đề cử người, cho nên những cái này các đạo sư mới có thể như vậy tích cực hỏi thăm vấn đề, trừ dịp phần ở ngoài, nguyên gia ở phía sau cũng có đổ dầu vô lửa, cho nên Tây Lâm khảo hạch thời gian là dài nhất. Xếp ở Tây Lâm phía sau người còn đang suy nghĩ có phải hay không những thứ kia phụ trách khảo hạch các đạo sư trong tràng nghỉ ngơi. Bằng không làm sao có thể thời gian lâu như vậy còn không kêu hạ một cái. Làm đến hắn đã phiền não bất an thời gian thật dài. Tây Lâm phỏng vấn xong ra tới thời điểm có một loại sau khi ra ngục lấy lại mặt trời cảm giác sung sướng. Quay đầu nhìn nhìn cái kia đã đóng kín cửa phỏng vấn thính, Tây Lâm cân nhắc, tới phụ nhất rốt cuộc có phải hay không cái chính xác quyết định. Phỏng vấn hoàn tất sau, các thí sinh đều có thể về đến chính mình tạm thời nhà trọ, chờ cuối cùng thông báo. Tây Lâm trở về thời điểm, Vỡ Lô cùng Thiết Đầu đã ở chỗ đó. Đều là một bộ ủ rũ dáng vẻ, thoạt nhìn phỏng vấn đối bọn họ đánh vào cũng rất lớn. Nghe Thiết Đầu nói, có cái đạo sư hỏi hắn lấy phỏng vấn thính làm trung tâm, lấy một cây số làm bán kính bên trong khu vực có bao nhiêu khối đá vấn đề. Thiết Đầu không trả lời được. Ngươi ngốc ga tùy tiện nói một con số không liền được rồi. Những thứ kia các đạo sư lại sẽ không thật sự đi tra. Mèo xám khinh bị nói. Thiết Đầu thở dài một tiếng, vấn đề là, đạo sư nhắc cái kia vấn đề lúc sau, tăng thêm một câu mời chứng minh chi. Mèo xám không nói, nghiêng đầu đi gặm bánh quy cá. Mặc dù phỏng vấn vừa ra tới thời điểm Thiết Đầu rất ủ rũ, nhưng mà biết đại gia tình huống đều sắp xỉ thời điểm, trong lòng cũng ung dung rất nhiều. Phụ nhất ngũ thi kết quả rất mau liền đi ra, người được trúng tuyển sẽ phân phát đến một cái máy truyền tin, đến lúc đó cần phải làm sao tự nhiên sẽ có người thông qua cái này máy truyền tin tới liên lạc ngươi. Tây Lâm ký túc 5 người đều nhận được máy truyền tin, Thiết Đầu cùng Bỡ Lộ tương đối kích động, Tệ Tạ cùng Vệ Lai muốn tỉnh táo nhiều. Bất quá Tệ Tạ vừa thu đến máy truyền tin liền bị vị kia đưa hắn tới lão buộc người đón đi, mà Vệ Lai cùng ngày cũng bị một cái truyền tin cho kêu đi, lại không trở về quá. Ngày thứ 2 có người tới cho Vệ Lai thu dọn đồ đạc, mấy người kia nói là Vệ Lai thân sư huynh. Như thế nào thân sư huynh đâu? Được chúng tuyển thí sinh phần lớn sẽ căn cứ 5 chàng khảo nghiệm kết quả bị phân phối đến một cái đạo sư thủ hạ, mà vị kia đạo sư thủ hạ khóa trước sinh đối với lần này tân chúng tuyển người tới nói chính là thân sư huynh sư tỷ quan hệ, còn cái khác đạo sư thủ hạ khóa trước sinh, mặc dù cũng xưng sư huynh sư tỷ, nhưng mà lại không có một cái thân chữ, đây chính là khác biệt. Ở Vệ Lai rời khỏi không bao lâu, Tây Lâm máy truyền tin cũng có tới tin. Ở tạm thời ký túc đi. Máy truyền tin bắn ra hình ảnh tượng xuất hiện Quan Phong dáng vẻ, vẫn là kia một bộ vô hại nhìn như nghiêm chỉnh hình dáng. Ở đây, Tây Lâm trả lời. Kia hảo, thu dọn đồ đạc, chờ lát nữa sư huynh ngươi sẽ đi tiếp ngươi. Nói xong Quan Phong liền cắt ra truyền tin liên tiếp. Tây Lâm nhìn đã đóng kín máy truyền tin, cùng Bỡ Lộ cùng Thiết Đầu nói tiếng sau, vặn mèo xám trở về phòng thu dọn đồ đạc. Mèo xám nằm ở trong tủ lười biếng mà nhìn Tây Lâm thu dọn đồ đạc, thường thường làm ra điểm chỉ thị, ai, còn có cái kia, ta từ đại kia lấy được chiến lợi phẩm. Tây Lâm từ dưới gầm giường hiện ra một khối cá sấu ra, ném vào trong túi. Bên trong còn có một cái sừng tê giác. Ta cắn đi xuống. Mèo xám chỉ dưới gầm giường nói. Tây Lâm túi một ném, đem mèo xám từ trong tủ vặn xuống lui tới đáy giường một nhét, chính mình dọn dẹp. Dưới gầm giường bị mèo xám chồng chất một ít đồ lặt vặt, còn có một chút bị nó chơi chết lại chưa ăn sâu thân xác. Về sau những thứ này không ăn được liền ném ra, đừng chồng chất ở dưới gầm giường lên múc. Những con trùng này không lên múc, ta hỏi qua bọn nó. Mèo xám ở dưới gầm giường vây đuôi nói. Mèo xám trong miệng bọn nó chính là kim cang, bố nạ chờ một loại đám kia động vật. Ta bất kể, ngươi nếu là lại ở dưới gầm giường tích trữ sâu ta liền đem ngươi cùng những con trùng này đóng gói ném ra. Hào đi. Bởi vì luyến tiếc đem những con trùng này vứt bỏ, mèo xám đem dưới gầm giường thả những con trùng này toàn càn quét vào trong dạ dày. Tây Lâm nhìn mèo xám như vậy không ngừng than thở. Này mèo, lại béo. Tây Lâm thả ở nơi này đồ vật cũng không nhiều, thu thập đồ đạc xong không bao lâu. Gò Dĩ Ổ liền lái một chiếc xe bay qua tới. Nha, Tây Lâm, rốt cuộc lại gặp mặt. Gò Dĩ Ổ cùng Tây Lâm chào hỏi. Tây Lâm lên tiếng chào, cùng Bỡ Lộ cùng Thiết Đầu cáo từ lúc sau mang theo mèo xám ngồi vào Gò Dĩ Ổ trong xe. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Tây Lâm hỏi. Đi đạo sư chỗ đó. Hôm nay quan đạo mời khách, nhường đại gia nhận thức một chút người vị này tiểu sư đệ. Gò Dĩ Ổ nói, bất quá lúc nói lời này Gò Dĩ Ổ khỏe miệng mất tự nhiên có rút. Quan đạo có bao nhiêu cái đệ tử? Chúng ta đạo sư tính khí quái, ngưỡng cửa cao, không mấy cái. Tính vào ta cùng ngươi, còn có hai cái, một người sư huynh cùng một người sư tỷ, sư huynh Trạ, sư tỷ Phó Khinh Khinh. Bất quá, Gò Dĩ Ổ dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta ba cái đều không có được chấp thuận sử dụng luyện ngục lôi xà ca, cho nên cho đến bây giờ, cho dù là sư huynh cùng sư tỷ tự nhận là đã có năng lực điều khiển ca nhưng vẫn là không có bị chúng ta đạo sư chấp thuận. Vì vậy, chúng ta mấy cái bên trong, liền ngươi bị quan đạo chấp thuận dùng ca sư huynh cùng sư tỷ khó tránh khỏi sẽ có một ít cái nhìn bất đồng. Gò Dĩ Ổ đây là ở nhắc nhở Tây Lâm kia hai cái thượng không thấy mặt sư huynh cùng sư tỷ sẽ đối hắn có ý kiến, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ nổi lên va chạm. Bất quá Tây Lâm không sợ. Sợ cái gì, trực tiếp đánh trở về. Mèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên bả vai nói. Gò Dĩ Ổ không chen miệng, đối với con mèo này hắn đã nghe ngóng qua. Có thể đem hắc báo ăn thẻ khi dễ đến hận không thể đổ thổ, có thể đem luôn luôn bá đạo cự ngạc đại cắn khóc ra hỏa hắn nhưng không cái kia lòng tin có thể ứng phó. Bất quá Gò Dĩ Ổ cũng nghĩ, chính mình đạo sư Quan Phong lão hổ ly kia có phải hay không nhìn tại Tây Lâm mang theo con mèo này nguyên nhân mới cường thế như vậy từ dịp phần chỗ đó cướp đến người. Cái này gọi là đến một đưa một. Gò Dĩ Ổ mở xe bay bay đến một cái tương đối chống trải địa phương, nơi đó đậu một chiếc tương đối lớn phi hành khí. Nhìn thấy Gò Dĩ Ổ xe bay qua tới, phi hành khí cửa khoang mở, Gò Dĩ Ổ trực tiếp mở xe bay liền bay vào. Đây là chúng ta quan đạo tư nhân phi hành khí, không quá quan đạo tư nhân phi hành khí không ngừng này một chiếc, về sau nếu là kỳ nghỉ thời điểm muốn đi nơi nào chơi liền tìm quan đạo muốn một chiếc chơi chơi, quan đạo sẽ không mượn. Gò Dĩ Ổ mang theo Tây Lâm đi vào phi hành khí buồng lái. Quan Phong chiếc này tư nhân phi hành khí đem Tây Lâm từ viên này phụ nhất dự bị giáo khu tinh cầu, đi tới kia khỏa đại chủ giáo khu nơi tinh cầu. Trên tinh cầu ba sở phụ giáo mỗi người chiếm một phương, bất quá rất nhiều thời điểm, phụ nhất cùng phụ hai người càng thích đem phụ ba cho coi thường. Bởi vì có tư cách cùng phụ hai tranh vẹn vẹn chỉ là phụ nhất mà thôi. Phụ nhất cùng phụ hai này hai trường học là lạn dạ đế quốc cao cấp nhất, ở trong này thiên tài khắp nơi đều là, mà thiên tài cùng thiên tài chi gian tổng là thích lẫn nhau tương đối. Vì vậy, phụ nhất cùng phụ hai ngoài sáng trong tối cạnh tranh cũng không ngừng. Phụ ba người ngược lại là rất bình tĩnh, cho dù bọn họ thường xuyên bị khinh thường rất cũng sẽ không có ý kiến, ngược lại rất cao hứng, chí ít bị khinh thường tổng so với bị nhung nhớ hảo, bị phụ nhất cùng phụ hai người nhung nhớ là không có kết quả tốt. Chính là bởi vì như vậy, trên tinh cầu phụ nhất cùng phụ hai người rất nhiều thời điểm xưng đối phương vì cách vách, mà không thích nói thẳng phụ nhất cùng phụ hai như vậy chứ. Đặc biệt là phụ hai người, dựa vào cái gì bọn họ liền muốn được gọi là phụ hai? Nghe giống như xa xa không bằng phụ nhất người tựa như. Thực ra, phụ nhất cùng phụ hai tiếp nhận chương trình học giáo dục có phần trăm chi 90 là giống nhau, có lúc chọn tu khóa hai cái trường học đều là ở đi học chung. Bất quá trừ những thứ kia chương trình học ở ngoài, trọng yếu hơn chính là chính mình chỉ đạo đạo sư sở bố trí nhiệm vụ. Theo gọi Diệu Sở nói, ở phụ giáo sinh hoạt cũng không giống những trường học khác đơn thuần như vậy, ngươi từ đạo sư chỗ đó bắt được nhiệm vụ khả năng là đi giết người, hoặc là đi làm một ít cái khác nguy hiểm cao sự tình. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, quan đạo người nọ mặc dù có lúc rất cực đoan, nhưng mà đối đãi nhiệm vụ phân phát sự tình thượng vẫn là rất đáng tin, hơn nữa cho tiền lương còn cao. Gò Dì Ô giải thích, ở phụ nhất cùng phụ hai người cũng không cần giao học phí, ngược lại sẽ đạt được trường học phân phát một ít sinh hoạt phí, phụ nhất cùng phụ hai học viên tiền vốn tới càng trên căn bản là hai con đường tử, một bộ phận từ nơi trường học cung cấp, một bộ phận từ chính mình chỉ đạo đạo sư cung cấp. Chỉ đạo đạo sư bất đồng, đạt được một bộ phận kia số tiền cũng sẽ không giống nhau, có sẽ nhiều chút, có ít một chút, dĩ nhiên cũng sẽ cùng một ít phân phát đến nhân vật móc nối, nhiệm vụ hoàn thành hảo, đạo sư một cao hứng, ngươi sẽ đạt được một số tiền lớn, nhiệm vụ hoàn thành không hảo đạo sư không cao hứng, như vậy xin lỗi, không khấu ngươi tiền lương liền tính hảo. Gò Dì Ổ đem Tây Lâm mang đến phụ nhất an bài chỗ ở, bọn họ sư huynh đệ mấy cái cũng không ở cùng một phiến khu rừng chân, những thứ này đều là ngẫu nhiên phân phối. Mặc dù là một người nhà trọ, nhưng diện tích rất lớn, so thất rượu lúc một người nhà trọ còn muốn đại gấp đôi, nhìn qua rất không tệ. Gò Dì Ổ nhìn thời gian một chút, đối Tây Lâm nói, đi thôi, đi quan đạo chỗ đó. Không phải nói mời khách sao? Đúng vậy, Gò Dì Ổ cười đến có chút miễn cưỡng, quan đạo mời khách luôn luôn đều là ở trong nhà hắn, vẫn là hắn lao nhân ra tự mình xuống bếp. Chương 247, đón gió đi tiểu bà trượng. Tây Lâm không biết vì cái gì Gò Dì Ổ vừa nhắc tới quan phong mời khách sự tình lúc biểu tình liền đặc biệt biến ưu, Gò Dì Ổ cũng không giải thích, chỉ là nói đến lúc đó ngươi liền biết. Lần đầu tiên tới phụ nhất, Gò Dì Ổ là mang Tây Lâm nhận một biết đường, trong ngày thường thật bận rộn đó chính là ba điểm nhất tuyến, nhà trọ, khu dạy học, huấn luyện tràng. Cho nên này ba cái địa phương là nhất thiết phải quen thuộc. Mặc dù chúng ta đều là theo ở quan đạo thủ hạ, nhưng mà giống nhau quan đạo sẽ không hoa quá nhiều thời gian tới dạy học, chúng ta cách mỗi một đoạn thời gian muốn giao một phần tổng kết báo cáo chính mình học tập và làm việc, nếu như là tiến hành nhiệm vụ lời nói liền khác khi đừng luận. Ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng tổng kết báo cáo hảo viết, quan đạo mặc dù không có yêu cầu số chữ, nhưng mà có chút phương diện ngươi vẫn là muốn chú ý. Ở đi trước quan phong chỗ ở trên đường, Gò Dì Ổ cho Tây Lâm nói rõ một chút ngày thường công tác cùng quan phong yêu cầu, cùng thất diệu khác biệt rất lớn chính là nơi này tự do tính cùng với tiêu chuẩn. Ở phụ nhất, các đạo sư là sẽ không hoa rất nhiều thời gian đi giáo dục ngươi nên như thế nào không nên như thế nào, bọn họ chỉ dạy ngươi kỹ năng, còn có thể từ trên tay bọn họ học được bao nhiêu đó chính là cá nhân vấn đề. Tự chủ chọn giờ học chương trình học đều là Hoàng gia viện khoa học người giáo thụ, trừ những cái này chương trình học ngoài chính là mọi người đạo sư bất đồng yêu cầu cùng bất đồng tiêu chuẩn. Quan phong ngưỡng cửa rất cao, đây là toàn bộ Lạn Dạ đế quốc người đều biết, nhưng mà so với quan phong cao ngưỡng cửa, quan phong đối đãi đệ tử vẫn là tương đối hảo, xe bay, phi hành khí chờ có cần đều có thể trực tiếp tìm quan phong tiếp, muốn biết quan phong những cái này công cụ cũng đều là hàng đắt tiền, không cần bạch không cần. Quan phong cho chính mình sở thuộc học sinh phát tiền lương cũng không keo kiệt, ở phụ nhất cùng phụ hai bên trong cũng xếp ở trước năm. Cho nên cho dù không ra nhiệm vụ, thường ngày tiêu phí cũng không cần lo lắng. Quan phong thực ra đối với học sinh quản đến cũng không rộng, nói câu lời khó nghe, liền tính là hắn học sinh đi giết người phóng hỏa, chỉ cần có thể đạt tới quan phong yêu cầu liền được. Thì như, quan phong cho bình thời huấn luyện thấp nhất chỉ tiêu là tỷ số trúng mục tiêu 99%, chỉ cần có thể đạt tới cái này tỷ số trúng mục tiêu, người ở bên ngoài giết người phóng hỏa quan phong cũng sẽ không có dị nghị. Đây cũng là quan phong nhường người cân nhắc không ra. Ở Tây Lâm lúc trước, bây giờ vẫn ở quan phong thủ hạ còn không từ phụ nhất chính thức tốt nghiệp học sinh bên trong, đại sư huynh Tịch Trạ bị đế quốc liên hiệp thủ vệ quân đội trước thời hạn kéo đi qua, mà sư tỷ Phó Khinh Khinh thì bị hoàng gia lính hộ vệ trước thời hạn kéo qua đi, hai người này phân thuộc về đế quốc hai đại quân đội, còn gọi là ô. Chính là hai đại quân ở ngoài cánh thu nạp tổ chức. Nhưng mà ba người này trong lén lút có mâu thuẫn gì quan phong là sẽ không quản. Cho nên, liền tính Tây Lâm về sau gia nhập bạo loạn quân quan phong cũng sẽ không quản. Giống quan phong như vậy các đạo sư ở bà sở phụ giáo ở ngoài có một phiến chuyên môn khu nhà ở. Gò Dì Ổ mang theo Tây Lâm đi tới quan phong nơi chỗ ở. Quan phong nhà ở có chút phong cách cổ điển, bên ngoài có cái sân nhỏ. Hoa hoa cỏ cỏ đều trồng chút, nhìn qua còn thật ấm áp. Bất quá vào cửa lúc sau, ngồi ở trong phòng khách hai cá nhân liền hiển nhiên nhường cái này ấm áp nhà ở lạnh mấy độ. Ở phòng khách trên sofa ngồi hai cá nhân, đại sư huynh Tịch Trạ cùng sư tỷ Phó Khinh Khinh, hai người đều sụ mặt, bình tâm mà nói. Nếu như hai người này bộ mặt thả nhu hòa một ít mà nói, ở bên ngoài cũng có thể hấp dẫn rất nhiều nam nam nữ nữ, nhưng hai người này không chỉ sụ mặt, sắc mặt rất không hảo. Hơn nữa hai người khí chàng rất mạnh, nhiều người nghĩ đem bầu không khí sinh động đều không có cái kia mở miệng dũng khí. Nhìn thấy Tây Lâm tiến vào, Tịch Trạ cùng Phó Khinh Khinh đồng thời quay đầu, sắc mặt không làm sao hảo mà nhìn Tây Lâm. Đối Gò Dì Ổ gật gật đầu, sau đó tiếp tục quan tâm cách đó không xa trên màn ảnh lớn đang ở phát ra Hoàng gia viện khoa học mấy cái viện sĩ gần đây diễn giảng. Gò Dì Ổ hiển nhiên sớm thành thói quen như vậy tình hình, ra hiệu Tây Lâm không cần lo lắng, liền đi phòng bếp bên kia nhìn tình huống. Tây Lâm vừa ngồi xuống Gò Dì Ổ liền trở về, vừa cùng quan đạo hồi báo một chút, quan đạo chính xuống bếp đâu. Vì vậy, quan phong đột tiến thủ hạ bốn cái học sinh toàn đều ngồi ở phòng khách lại dài lại đại trên sofa nhìn viện sĩ diễn giảng. Bầu không khí tương đối quỷ dị, Tây Lâm cảm thấy Tịch Trạ cùng Phó Khinh Khinh đối hắn rõ ràng có loại ý, hoặc là nói xác thực, hẳn tính là oán khí đi, thật chẳng lẽ giống Gò Dì Ổ lúc trước nói như vậy là bởi vì quan phong chỉ cho phép Tây Lâm sử dụng luyện ngục lôi xà ca. trừ Tịt Trạ cùng Phó Khinh Khinh ở ngoài, Gò Dị Ổ tiến vào lúc sau thật giống như miệng cũng cứng nhắc, Tây Lâm thấy ba người đều không có lên tiếng đại dự tính, cũng không nói chuyện, cùng bọn họ hình ảnh thượng diễn giảng. Mèo xám vì biểu hiện chính mình lễ phép, rất ngoan mà ngồi xổm ở trên sofa ngồi ngay thẳng, nó nhảy lên sofa thời điểm nhưng không người phản đối. 5 phút sau, mèo xám liền cả người xương cốt ngứa. Tầm mắt không tự chủ liếc về phía phòng khách bên kia cá lớn lu. Bên trong cá còn thật là béo a. Nhìn bọn nó bơi cái kia vui vẻ lực, mèo xám móng vuốt ngứa. Nhìn mắt Tây Lâm, mèo xám cái mông rời ra sau, lại rời, lại rời. Mèo cái mễ, lao tử không bồi các ngươi ngẩn người. Bước bước chân mèo như một làn khói chạy đến cái kia cá lớn lu bên cạnh linh hoạt chui lên đi ngồi xổm ở buồn tắm ven rìa. Ở mèo xám nhảy xuống bể cá thời điểm, trên sofa bốn cá nhân liền chú ý mèo xám, nhìn con mèo này chui lên bể cá, bốn người xuất từ tâm tư bất đồng, đều không có ngăn cản. Bể cá phía trên có một cái rất khác biệt lỗ thông gió, bên ngoài trong sân hương hoa cùng cỏ xanh vị theo gió bay vào, nghe rất thoải mái, mèo xám liền ngồi xổm ở bể cá ven rìa nhìn trong bể cá cá, gió thổi nhẹ, cảm thụ từ ngoài cửa sổ chiếu vào vậy lên người ấm quang, khiếp mắt có loại mơ màng buồn ngủ cảm giác. Bang. Một con cá tựa hồ đối với này chỉ động vật xuất hiện có chút để ý, nhảy ra mặt nước phốc một chút liền phun ra của nước. Mèo xám trên đầu lông bị con cá này phun ra nước làm ướt. Tây Lâm sáng tỏ, khó trách Gò Dị Ổ mấy người không ngăn cản, chỉ là nghĩ nhìn mèo xám ăn khổ. Con cá này khởi đầu, bên trong cá nhìn thấy đồng bạn mình cách làm, cũng liên tiếp nhảy lên đối mèo xám phun nước. Điều thứ nhất cá phun nước lúc mèo xám chính mơ màng buồn ngủ không chú ý, nhưng là bây giờ bị phun một lần lúc sau tỉnh táo nhiều, phía sau nam cá nghĩ phun đến nó cũng không dễ dàng, bất quá rốt cuộc cá nhiều, cho dù mèo xám trái vụt phải nhảy cũng không khỏi bị phun lên, những cá này phun nước tốc độ rất mau, chạy động cũng rất nhanh chóng, tương đối linh hoạt. Bọn nó nhưng không chỉ là bề ngoài đẹp mắt mà thôi. Gió lớn chút, mèo xám vừa bị phơi khởi ấm áp bị mang đi, búng lô thai một cái thượng giọt nước, mèo xám câu đôi vẫy vẫy, lấy Tây Lâm đối mèo xám hiểu rõ. Biết người này khẳng định lại nghĩ tới điều gì quỷ chú ý. Quả nhiên, một khắc sau mèo xám liền tìm một góc độ, cũng không để ý những cá kia đối nó phun nước, đôi vẫy lên. Đón gió đi tiểu bà trượng. Đích lạp lạp lạp. Tây Lâm, Gò Dị Ổ, Phó Khinh Khinh, Tịt Trạ. Ngươi còn có thể lại mất thể diện điểm không? Tây Lâm rất muốn đem con mèo này nhét vào khe đất trong đi. Nào con mèo sẽ ở như vậy tình huống dưới đối một vài cá đi tiểu. Bưng khay đi ra quan phong liền thấy chính mình bốn cái học sinh nhìn chăm chú kia chỉ mèo béo xem nó đối mãn lu cá chơi lưu manh. Không thể không nói, mèo xám đối bể cá đi tiểu một hồi lúc sau, những cá kia còn thật là ôn thuận rất nhiều, không có lại nhảy khởi phun nước, Tây Lâm đoán chừng những cá này có phải hay không bận bịu nổ. Quan phong gác lại khay liền lại hồi đi phòng bếp, không phát biểu thấy thế nào. Tây Lâm cụ một tiếng, nhắc nhở này chỉ mèo béo chú ý trường hợp. Hậu chi hậu giác mèo xám thu đến Tây Lâm ý tứ, run run lông ném rất nước trên người. Chạy đến hơi khô khí chỗ đó thổi khô lông. Sau đó chạy đến Tây Lâm bên cạnh nằm bò hảo, liếm liếm lông lại nhìn nhìn Tây Lâm, lại nhìn nhìn trên lưng lông, ý tứ chính là tới. Thuận lông. Tây Lâm nghĩ, con mèo này càng lúc càng được voi đòi tiên. Không bao lâu, quan phong đem tất cả thức ăn bản đều bưng ra ngoài, nhìn thức ăn đầy bàn, Tây Lâm đột nhiên minh bạch vì cái gì mọi người đều là một bộ lao tới pháp trường biểu tình. Sắc, hương, vị, này ba dạng. Chỉ ít sắc cùng hương này hai dạng là dính không được bên, còn vị, nhìn gọ rượu ba người biểu tình Tây Lâm liền có thể minh bạch. Cuối cùng này một vị chưa chắc có thể hơn được sắc cùng hương. Bốn người vây quanh bàn ngồi xuống, trước mặt đều có một cái đĩa thức ăn, sau đó quan phong cho bọn họ trước mặt đĩa thức ăn trước một đời thêm một muỗng lớn bùn trạng đồ vật. Tây Lâm liếc một cái Gò Dị Ổ, ánh mắt hỏi thăm, này phân lục sắc bùn là cái gì đồ chơi? Gò Dị Ổ đưa cho Tây Lâm một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, sau đó liền cùng Trạ, Phó Khinh Khinh một dạng rủ xuống mắt, mặc cho quan phong cho bọn họ trong khay thêm đồ vật. Trừ Tây Lâm bọn họ bốn cái ở ngoài, trên bàn còn có mèo xám vị trí, nó trong khay đồ vật cùng Tây Lâm bốn người giống nhau như lúc. Mèo xám ngồi xổm ở chính mình cố ý thêm cao chỗ ngồi nhìn trong khay bị chồng chất thượng một tảng tảng đồ vật, nhìn nhìn Tây Lâm mấy người, thấy không người chạy, liền nhịn xuống đưa đầu lươi liếm một liếm dò xét. Rốt cuộc đem mấy người trong khay đồ vật thêm hảo, quan phong ngồi xuống, tay vỗ một cái, "Tốt rồi, hôm nay tới Tây Lâm cái này tân viên, chúng ta thầy cho mấy cái tụ họp một chút, thật lâu không tụ." Gọ Dị Ổ, Tịt Trạ, Phó Khinh Khinh trong lòng nhíu môi, 30 ngày trước mới tụ quá. Cái khác đạo sư chỗ đó mấy trăm thiên không tụ cũng không ngại lâu đâu. "Được, chúng ta nhiều mà nói không nói, bắt đầu." Tây Lâm, đây chính là ngươi lần đầu tiên ăn ta làm đồ vật, hảo hảo thưởng thức, đây đều là dinh dưỡng phần ăn, không phải bên ngoài bán những thứ kia rác rưởi có thể so sánh. Nói xong quan phong liền dẫn đầu động cái muỗng. Gò Dị Ổ mấy người hít sâu một hơi, cũng bắt đầu động cái muỗng. Tịt Trạ xanh mặt máy móc mà cầm cái muỗng hướng trong miệng đưa. Phó Khinh Khinh gân xanh trên trán một đột, nhưng mà trên mặt lại không dư thừa biểu tình. Bọn họ cảm thụ, ở Tây Lâm động đệ nhất muỗng thời điểm liền thám thiết cảm nhận được. Còn thật không phải là bên ngoài bán được những thực phẩm rác rưởi kia có thể so sánh, chí ít thực phẩm rác có thể nhường người có khẩu vị. Những cái này tình yêu dinh dưỡng bữa ăn nhường người nghiêm trọng buồn nôn. Tây Lâm cường nhịn xuống không thoải mái, đã gò dâu bọn họ đều thích hứng, chính mình khẳng định là muốn thích hứng. Sau đó, ở tự mình thôi miên hạ, Tây Lâm cũng cùng Tịt Trạ bọn họ một dạng máy móc mà hướng trong miệng đưa. Mấy người trong lòng tiêu gạo, không phải chúng ta không muốn ăn, là chúng ta đường ruột quá cự tuyệt. Con mèo xám, người này ăn kia kêu một cái hương. Quan Phong đạo sư, đây là ta ăn qua tốt nhất bữa trưa lạc. Khu khu khu. Sắc ở gò rượu cũng không để ý trong ly tăng thêm khổ qua nước trái cây, vặn vẹo gương mặt đem nước trái cây hướng trong miệng rót. Tịt trà đều bị hế trụ, Phó Khinh Khinh mắt trừng đăm đăm, đầy mắt khó mà tin nổi. Ăn ngon, ăn ngon nhất. Ngươi ở nói tướng thanh đâu? Ngươi thật không phải là ở định hót lấy che giấu ngươi lúc trước đối kia một vài cá phạm sai. Xác định mèo xám cũng không phải là đang nói giỡn lúc sau, Quan Phong ha quát, quả nhiên là hô lô nhất biết hàng, không giống này bốn cái nhãi con, có mắt không trọng. Ân, chính phải chính phải. Mèo xám gật đầu đồng ý. Chính là cái rắm. Quan Phong thời điểm dùng cơm không thích nói chuyện, gò dị ổ mấy người cũng không thích nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng không hy vọng cái loại đó tê dại nuốt ăn quá trình bị cắt đứt. Thật vất vả đem bữa cơm này giải quyết, Tây Lâm cảm giác giống như đánh một trận ác chiến. Bất quá, thông qua thân thể đối những sự vật kia hấp thu, Tây Lâm cũng là đến Quan Phong trong lời nói là thật sự. Những cái này dinh dưỡng bữa ăn quả thật đối với thân thể con người rất có chỗ hữu ích, ở ăn qua lúc sau mới có thể phát giác. Ăn xong bữa cơm này lúc sau, Tịch Trạ cùng Phó Khinh Khinh sắc mặt tốt hơn rất nhiều, cho dù nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt cũng không có lúc trước như vậy hoán nghiệm. Tây Lâm bây giờ minh bạch, hai người này lúc trước bộ kia tư thái nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì hắn a. Quan Phong cùng bốn người trò chuyện một chút, Tịch Trạ, Phó Khinh Khinh, Gò Dị Ổ cũng đều hồi báo một chút gần nhất huấn luyện trạng thái cùng trong huấn luyện gặp được một vài vấn đề, còn chính bọn họ chuyện khác là sẽ không ở nơi này nói, Quan Phong nói bất kể liền bất kể. Cho dù hoàng gia lính hộ vệ cùng đế quốc liên hiệp thủ vệ quân đánh lên hắn cũng sẽ không can thiệp mấy người nguyện vọng. Tây Lâm nghe bọn họ báo cáo phương thức cùng báo cáo trọng điểm, lần sau hắn cũng phải như vậy hướng Quan Phong báo cáo. Đều còn không tệ. Quan Phong cũng không keo kiệt khen ngợi, Tây Lâm ngươi còn có vấn đề gì mà nói liền hỏi bọn họ, thật không hiểu rõ lại tới tìm ta, cái khác muốn chú ý hạng mục gò dễ ổ đều cùng ngươi nói đi. Ta liền không tái diễn. Ngươi mãn trước làm quen một chút liên lạc cảm tình. Nói xong Quan Phong liền rời khỏi đi lên lầu. Quan đạo đi làm gì? Ở Quan Phong sau khi lên lầu Tây Lâm hỏi. Ngủ rất chưa? Cái gọi là liên lạc cảm tình cũng hơn phân nửa là gò rễ ô ở nói, Phó Khinh Khinh cũng nói một ít, Tịch Trạ nói ít nhất, vẫn là bản chứ một trường mặt không cảm giác mặt. Nói một hồi lúc sau liền tan tràng, từng cái rời khỏi. Không cần cùng quan đạo nói một tiếng sao? Tây Lâm hỏi. Ngươi nếu là vì này thì chuyện quấy rầy hắn nghỉ trưa mà nói, khẳng định sẽ bị súng bắn chết nhi. Gò rễ ô khẳng định nói. Kia, cái kia không cần xử lý một chút. Tây Lâm chỉ bị mèo xám đi tiểu bể cá. Không cần, ngày mai liền sẽ đổi tân. Hảo đi. Tây Lâm cũng không lại hỏi, đã đều không thèm để ý hắn còn để ý cái lông. Văn Mèo xám hướng ngồi lên gò rượu xe bay. Tịch Trạ cùng Phó Khinh Khinh đều đã rời khỏi. Gò rượu đem Tây Lâm đưa về nhà trọ bên kia, đi lúc trước gò rượu đối Tây Lâm nói, đến lúc đó đừng quên hướng quan đạo muốn một chiếc xe bay. Như vậy ở trên tinh cầu hành động cũng dễ dàng một chút, yên tâm. Quan đạo chỗ đó xe bay có nhiều. Tây Lâm cảm ơn lúc sau chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng mà vừa nằm xuống không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Tây Lâm nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh, mở cửa. Ngoài cửa đứng ở ba người. Nguyên Tinh Minh, Nguyên Tinh Diệu, còn có một cái hơi lớn tuổi cùng trước hai người có ba phần tương tự người, đây chính là Nguyên Tinh Minh đại ca, bị từ nhỏ làm người thừa kế ngôi vua bồi dưỡng Nguyên Tinh Thần. Cùng Nguyên Tinh Diệu trầm ổn so sánh, Nguyên Tinh Thần càng nhiều chút uy nghiêm của cấp trên, cho dù còn không có chính thức thừa kế vương vị, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó liền nhường người cảm thấy kiềm nén. Tây Lâm cũng không nghi ngờ bọn họ nhanh như vậy liền biết chính mình nhà trọ cùng với hành động tuyến đường, bằng không cũng sẽ không đem thời gian thẻ đến như vậy chuẩn. Rốt cuộc là vương tộc, nếu là chút khả năng này đều không có Tây Lâm ngược lại sẽ hoài nghi nguyên gia có phải hay không xa suốt đâu. Trước vào đi. Tây Lâm đem ba người mời vào. Trong tối còn có một chút nguyên gia người, nhưng mà bọn họ cũng không có theo vào tới ý tứ, Nguyên Tinh Thần cũng sẽ không để cho bọn họ theo vào tới, cho dù là trung thực nhất thuộc hạ, Nguyên Tinh Thần cũng không muốn nhường bọn họ biết nguyên gia nội bộ một ít chuyện. Mèo xám nằm sấp ở trên giường, nhắm hai mắt, nhìn như đã ngủ, nhưng mà thường thường động hai cái lỗ tai biểu hiện người này đối với phòng khách sự tình rõ như lòng bàn tay. Hôm nay vừa dọn tới, không có thứ gì chiêu đãi. Tây Lâm kéo qua cái ghế đối mặt ba người ngồi xuống. Đã như vậy, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nguyên Tinh Thần nói. Có Nguyên Tinh Thần ở, Nguyên Tinh Minh cùng Nguyên Tinh Diệu cũng không nhiều trên miệng. Nguyên Tinh Thần dừng một chút, quay đầu đối Nguyên Tinh Minh nói, ngươi tiên tiến phòng đốc. Vì nha a. Đang chuẩn bị phát biểu ý kiến Nguyên Tinh Minh bị Nguyên Tinh Thần trợn mắt, đem lời nói nuốt trở vào, lầu bầu nói, nhị ca cũng ở nơi này đâu, liền đem ta tống ra đi. Tinh Diệu cũng vào đốc. Nguyên Tinh Thần nói. Nguyên Tinh Diệu đem nắm đấm bóp cắt cắt vang, híp mắt nhìn hướng Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Minh miệng một nét, hướng phòng ngủ đi vào. Mặc dù không cam lòng, nhưng mà Nguyên Tinh Diệu vẫn là đi theo đi vào phòng ngủ đi. Đi thư phòng làm sao? Tây Lâm hỏi. Không cần. Nguyên Tinh Thần tỉ mỉ nhìn Tây Lâm, quả thật không tìm ra hắn cùng Nguyên gia người tướng mạo có cái gì chỗ tương tự, liền đem tầm mắt rời đến Tây Lâm trên ngón cái bàn tay trái, ta nghĩ nhìn trên tay người Phúc Cát Văn. Tây Lâm đem găng tay lấy xuống, mang theo cuốn Diệp Văn Đường ngón cái đưa ra tới, nhường Nguyên Tinh Thần càng hảo quan sát. Thực ra Tây Lâm trong lòng cũng nghi ngờ, vì cái gì nhẫn vẫn là không có phản ứng đâu. Cho dù ở cái này tương lai phỏng đoán vương trước mặt, Tây Lâm cũng không phải không đã hoài nghi năm đó Nguyên Giã có hay không bị đặt bẫy mới đưa đến kết quả kia, nhưng mà hồi tưởng một chút Nguyên Giã cho tới bây giờ không có oán giận quá cái gì, rất nhiều thời điểm đều sẽ toát ra đối quê hương người nhớ nhung, từ cuối cùng Nguyên Giã để lại cho Tây Lâm trong lời nói cũng không có nghe được Nguyên Giã người đối Nguyên Giã có ác ý gì, ngược lại Nguyên Giã một môn tâm tư nghĩ về đến Nguyên Giã. Trải qua suy nghĩ lúc sau, Tây Lâm mới có thể quyết định đem cái này cuốn Diệp Văn bại lộ ra cho Nguyên Tinh Diệu bọn họ nhìn, như vậy cũng có thể thúc đẩy một chút sự tình tiến triển. Quả nhiên là chân chính phúc cát văn. Nguyên Tinh Thần nói đem trên cổ tay mình một cái cuốn Diệp Văn cũng lộ ra cho Tây Lâm nhìn. Nguyên Tinh Thần trên cổ tay cuốn Diệp Văn cùng Tây Lâm trên ngón cái cuốn Diệp Văn rất tương tự, nhưng vẫn là có chỗ bất đồng, giống như trên đời không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây một dạng. Có phúc cát văn đều là cùng phúc cát vương quan hệ chặt chẽ người, tỉ như ta, Tinh Minh, Tinh Diệu, bởi vì chúng ta phụ thân là phúc cát vương, nhưng mà ngươi đâu? Ngươi là cái gì thân phận? Tây Lâm lắc lắc đầu, ta đã đáp ứng người, ở nhận không có nhắc nhở lúc trước, ta là sẽ không nói ra nguyên nhân, cũng sẽ không nói ra cái này phúc cát văn nguyên bản chủ nhân. Nguyên Tinh Thần không có kinh ngạc, đối với cái này hắn đã liệu được.